Mặc dù là tại thế tục bên trong, thiên địa pháp tắc yếu kém, Tuyết Di cũng là hoảng sợ không ngớt, coi như là Tuyết Di có loại này thần thông, phỏng chừng nhiều lắm đưa dài hơn 10 vạn lý thôi. Trăm vạn trong, vượt qua Tuyết Di chí ít gấp 10 lần. Cái này Viên Vương không chỉ có tiềm lực kinh người, nghĩ không ra thực lực đã không kém gì ta, thậm chí muốn càng mạnh một chút, Tuyết Di phán đoán cũng không phải là không có đạo lý, mà là căn cứ vô số năm kinh nghiệm cùng kiến thức. Thân thể một bộ phận pháp tướng thiên địa, đưa dài trăm vạn trong, mặc dù là tại hạ giới, cũng là không thể tưởng tượng nổi sự tình, xem ra Viên Vương thực lực làm khả năng. Tuyết Di không có tiếp tục đoán rằng đi xuống, mà là trầm mặc không nói. Thần thức quét ra, lặng lặng nhìn một màn này. Xa xa, đang ở độn quang bên trong vương thần, đột nhiên nghe được Viên Vương thanh âm truyền đến, "Tiểu tử, không muốn dãy rủa, ta mang ngươi qua đây." Vương thần sửng sốt, lập tức một đôi đại thủ phủ xuống. Vương thần không có dãy rủa, bị cái này bàn tay khổng lồ cầm lấy, mười hơi thở sau khi, bàn tay khổng lồ tan đi, Vương thần đi tới một cái động quật bên trong, bên ngoài mơ hồ có dốc rách suối nước lưu động thanh âm. Vương thần trước mặt, cả đám thân ảnh xuất hiện. Đại Viên Vương, Thạch Nhân, hai người này tại Vương thần không nghi ngờ hoặc, lúc trước Thạch Nhân lúc nói chuyện, loáng thoáng đề cập đến hắn cùng với Viên Vương quan hệ không giống một dạng. Về phần Tuyết Di cùng Độc Cô Nhân một hai người xuất hiện, trái lại khiến Vương thần có chút kinh ngạc. Bất quá lập tức vừa nghĩ, Tuyết Di cùng Viên Vương thực lực đều như vậy thâm bất khả chắc, tại Thiên Nguyên Đại Lục cái này địa phương nhỏ, có giao lưu cũng không phải cái gì kinh ngạc sự tình. Vương thần nhất nhất đã lệ mấy người, không có một tia sai lọt. Bất quá làm rõ ràng, ba người này trong lúc đó có khác nhau, trước hết bái là Viên Vương đối giúp mình lớn nhất, trước khi cũng từng dành cho qua rất nhiều giúp đỡ. Sau khi là Tuyết Di đã từng cho Vương thần giảng đạo. Cuối cùng là Thạch Nhân tính tình tương đối không màng danh lợi, đem Thạch Nhân phóng tới sau cùng cũng thích hợp nhất, trừ này bên ngoài, Vương thần trả lại cho qua Thạch Nhân biến dị thổ tinh thạch. Vương thần cùng Thạch Nhân không phải là hoàn toàn tiền bối cùng hậu bị, mà càng thêm bình đẳng, như bạn tốt trong lúc đó gặp gỡ một dạng, đây là hai người khác không có. Hảo hảo. Viên Vương khoát tay chặn lại, đó là ha ha cười nói, tiểu hữu không cần như vậy câu thúc, chính là thời gian ngàn năm là có thể tu luyện tới trình độ như vậy, cũng bất phàm, không uổng công ta năm đó cho người cơ hội. Vương thần mỉm cười, nói rằng, năm đó còn may mà Viên Vương cho tạo hóa, không thì ta cũng không hồi có thành tựu ngày hôm nay. Viên Vương lắc đầu, nói rằng, tạo hóa cùng cơ duyên là bản thân tranh thủ, tại trước người, vô luận là yêu tộc còn là nhân loại, ta đưa vào đi cũng không ít, bất quá thông qua cũng vẹn vẹn hai cái mà thôi. Vương thần cười mà không ngữ. Viên Vương nói quả thực chính xác, truyền thừa chi địa sự tình, Vương thần là rất nhờ ơn, nếu không phải là Viên Vương giúp đỡ, Vương thần thế nào cũng sẽ không có hiện tại thành tựu. Chỉ là, trong đó phát đại bộ phận nguyên nhân, còn là Vương thần bản thân. Ngươi nếu không dũng cảm, ai sẽ thay ngươi kiên cường? Một bên Tuyết Di, thấy Viên Vương đối Vương thần khách khí như vậy, không khỏi âm thầm nghĩ hoặc, trong lòng âm thầm nghĩ tới trước đây đối Vương thần còn chưa đủ tốt, không có mượn hơi đến như vậy thiên tài. Tiện đà, Tuyết Di vừa tức giận cái gọi là tạo hóa cùng cơ duyên rốt cuộc là chuyện gì? Tuyết Di không có đặt câu hỏi, trái lại phía sau điểm tĩnh nữ tu linh nhi, có vẻ có chút bận tâm, si ngốc nhìn bên người Độc Cô Nhâm một. Độc Cô Nhâm một không có bất kỳ bày tỏ gì, đấu kỵ Vương thần, chưa nói tới. Độc Cô Nhâm một cơ duyên đã có thể nói là thập phần tiền, bản mạng thần thông phụ triện chính là lĩnh ngộ thần thông, phong hỏa lĩnh vực, vô cùng cường đại. Từ nay về sau, lại được đến phong hỏa lượng chủng thuộc tính đại tiên thuật, lĩnh ngộ huyền ảo trở nên giản đơn rất nhiều, cái này cơ duyên, Độc Cô Nhâm một không. Nghĩ bản thân so với Vương thần kém. Nỗ lực, hiện tại hết thể cơ hội đều có, thiếu chỉ là nỗ lực, chỉ cần ta đồng ý nỗ lực, tuyệt đối sẽ không yếu hơn Vương thần. Độc Cô Nhâm nhất tâm trong âm thầm nói cho bản thân, bên cạnh, Linh Nhi thấy hắn không có gì, cũng là âm thầm yên lòng. Vương thần tìm cái chỗ ngồi xuống, cũng cùng Viên Vương cùng nhau uống lên rượu tới, nhân cơ hội, Vương thần cũng hướng Viên Vương hỏi Viên Hồng tình hình làm sao. Viên Hồng ly khai lâu như vậy, Vương thần còn không có thấy qua, trong lòng tự nhiên là làm quả niệm. Viên Hồng tiểu tử này không có việc gì, trái lại tại Thanh Châu đùa thật cao hứng, thực lực cũng có tiến bộ, bất quá cũng đem Thanh Châu này yêu vương lộng cú sặc, ha ha. Viên Vương trêu ghẹo nói, Vương thần nhớ tới Viên Hồng tính cách cũng là cười. So sánh với nhị đệ đem Thanh Châu yêu vương không sai biệt lắm đều khiêu chiến thượng một lần a, phỏng chừng rất nhiều yêu vương đối với hắn là sợ làm. Viên Vương tính cách yêu chiến đấu không ngừng, chính là chiến vượn bộ tộc đặc biệt tiên phú và tính cách. Bất quá, Viên Hồng tại Thanh Châu danh khí có thể không chỉ như vậy, Viên Hồng không chỉ có thực lực cường đại, mấu chốt là Viên Vương đã từng xuất thủ giáo huấn qua ỷ lớn hiếp nhỏ yêu vương. Bách Vũ Viên Vương áp lực, không có cái kia yêu vương dám thật hạ tử thủ. Bất quá, càng về sau, Viên Hồng thực lực càng ngày càng cao, yêu vương trái lại phiền muộn không ngớt. Chương 577, Linh Châu quý củ. IT, tiên đồ kiếm tu GT, chương 577, Linh Châu quý củ. Cho chuyện một chút Viên Hồng sự tình, Vương thần trong giây lát nhớ tới. Sau đó đứng lên thi lễ một cái, nói rằng: "Viên Vương, không biết có thể không mời giúp một chuyện?" "Nga." Viên Vương có chút hào khí, lập tức hỏi: "Còn có chuyện gì? Ngay cả kia băng hoàng tiền bối bí cảnh bên trong bảo vật đều bị ngươi lấy đi, còn có gì cần ta xuất thủ?" Vương thần thoáng xấu hổ, băng hoàng tiên hổ bí cảnh, tiên thiên băng chi khí nhưng thật ra là căn cơ, trọng yếu nhất. Đáng tiếc, Lượng Yêu Vương không biết, bởi vậy mới để cho Vương thần nhặt tiện nghi, không thì tiên thiên băng chi khí nào có dễ dàng như vậy là được, bất quá, Vương thần coi như phúc hậu, chỉ lấy đi một dạng. Bí cảnh năng lực tuy rằng yếu bớt, nhưng vẫn là có thể sử dụng. Lúc này, Viên Vương đem việc này nói ra, rõ ràng cho thấy có chút trêu đùa thành phần. Băng Hoàng Tiên Hổ bí cảnh, dù sao cũng là Viên Vương thủ hạ lượng yêu bí cảnh, Vương Thần lấy đi một bộ phận căn cơ, là có chút không phúc hậu, bất quá Viên Vương cũng không có ngăn cản. Bình tĩnh thần, Vương Thần nói rằng: "Viên Vương đại nhân, ta có một sư huynh, chính là một gã kiếm tu, vậy cũng tại Linh Châu bên trong, không biết có thể hay không giúp ta tìm một chút." "Kiếm tu?" Viên Vương nói một cái, lập tức gật đầu, nói rằng: "Tốt, ta giúp ngươi nhìn." Đại Viên Vương nói là nhìn, kỳ thực không hề động tác, chỉ là tại chỗ đỉnh trệ một chút, vẫn là uống rượu, đoán chừng qua không được một thời gian uống cạn chung trà, Đại Viên Vương đó là mở miệng hỏi: "Có đúng hay không một cái thập phần sắc bén kiếm tu, bên cạnh còn theo một gã tu luyện thủy hỏa công pháp tu sĩ?" Vương Thần đại hỉ, gật đầu. Viên Vương cười mà không ngữ, hắc côn đó là hưu một tiếng bay ra, biến mất. Sau đó Viên Vương đó là nói rằng: "Chờ một chút ta." Bọn họ rất nhanh thì đến. Quả nhiên, tại Viên Vương nói xong thời gian một nén nhang, hắc sắc gậy gộc đó là bay trở về, mặt trên một trước một sau đang đứng hai gã tu sĩ. Phía trước thanh niên kia tu sĩ, mày kiếm mắt sáng, vác vác thần kiếm, đúng là Phong Vô Kỵ, sau đó mặt theo tu sĩ trẻ tuổi đúng là Chu Nôn. "Sư phụ." Chu Nôn nhìn Vương Thần. Đó là túi người được lễ, sau đó bị Vương Thần ngừng, sau đó Vương Thần đi tới Phong Vô Kỵ trước mặt, nói rằng: "Nhị đệ, Việt Lai vô dạng không?" Phong Vô Kỵ khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, cười mắng: "Sư đệ, ngươi thu cái đồ đệ, bản thân mặc kệ, ngược lại thì ta chạy tới chạy lui, giúp hắn siêu tập tu luyện dùng thiên địa linh hỏa cùng linh thủy. Ngươi nói sư đệ ngươi nên thế nào cảm tạ ta?" Vương Thần thoáng xấu hổ, cũng bản thân mấy cái đồ đệ, thật đúng là không thế nào đi quản, ngược lại thì người khác, tỉ như Quỷ Tôn giả, Phong Vô Kỵ giúp không ít việc. Bất quá, nghĩ đến có chút sự tình, Vương Thần lại là mỉm cười cười, nói rằng: "Lần này vi huynh thật là có đồ vật cấp cho ngươi, coi như là tạ lễ." Vương Thần nói, xuất ra một khối bạch sắc hộp ngọc đưa tới, hộp ngọc bên trong đúng là trang bị đầy đủ bột màu trắng, thoạt nhìn kia không tầm thường chút nào. "Đây là?" Phong Vô Kỵ hỏi, rất là nghi hoặc. Vương Thần cười thần bí, nói bốn chữ: "Hóa Tuyết Thần Nghê." Phong Vô Kỵ ánh mắt bên trong hiện lên một tia tinh quang, lập tức thu, một chút cũng không dáng vẻ cái cỡm, cũng không nói gì lời cảm tạ ngữ các loại. Vương Thần cùng Phong Vô Kỵ nói chuyện với nhau cũng không có tách ra những người còn lại, bởi vậy, hầu như ở đây tu sĩ đều chú ý tới. Chỉ là, trừ tiểu chuột nhắt bên ngoài, không ai biết cái này Hóa Tuyết Thần Nghê rốt cuộc là phương nào bảo vật, có tác dụng gì. Trái lại Viên Vương cùng Tuyết Di, nghe nói đến một loại chưa từng nghe nói qua tài liệu, hơi có chút hiếu kỳ, bất quá liếc mắt nhìn sau khi, cũng không có đang nói cái gì. Chu Nôn đem bản thân trải qua cùng Vương Thần nói một lần, bao quát gặp phải huyết y nhân cùng siêu tập lòng đất hàn thủy cùng lòng đất linh hỏa sự tình, đặc biệt lòng đất linh hỏa khó tìm làm, như không phải là Đại Viên Vương Hắc Côn xuất thủ, bọn họ không biết còn muốn qua bao lâu thời gian mới có thể tìm được đây. Bất quá, Vương Thần cảm giác được hứng thú cũng về huyết y nhân sự tình. "Ngươi là nói, huyết y nhân bản thân bị trọng thương, thực lực đại giảm, sau đó chạy đi?" Vương Thần hỏi. Chu Nôn vững tin không thể nghi ngờ gật đầu, chuyện này thì hắn tự mình trải qua, tự nhiên không có sai, huyết y nhân lúc đó tình hình quả thực không ổn. Nếu không phải độn thuật thần thông cường đại, phòng trừng đã bị Phong Vô Kỵ chém rớt. Nói xong sự tình, Vương Thần đó là lại tới đến Viên Vương trước mặt, hỏi: "Viên Vương tiền bối, ban đầu ở truyền thừa chi địa thời điểm, đã từng có một vị huyết y tu sĩ xông vào, thần bí dị thường, huyết ma đạo thần thông cực kỳ cường đại, không biết Viên Vương cũng biết hiểu cái này huyết y nhân lai lịch." Viên Vương không ngờ rằng Vương Thần sẽ có hỏi lên như vậy, thần sắc dĩ nhiên là giật mình chỉ chốc lát, sau đó khôn ngoan nhỏ cười khổ nói: "Nghĩ không ra ngươi dĩ nhiên hỏi hắn tới, người này thật không đơn giản." Nói huyết y nhân liếc mắt nhìn Tuyết Di, sau đó tiếp tục nói lên huyết y nhân thân phận, vị này tiên giới tới máu đạo hưu hẳn là biết được một chút hắn tin tức. Tuyết Di sửng sốt, lập tức cười nói: "Viên Vương nói giỡn, cái này giới huyết y nhân ta làm sao sẽ biết?" Nói một nửa, Tuyết Di phảng phất là nhớ tới cái gì, dừng một chút nói tiếp: "Trừ phi hắn trước đây đến từ tiên giới, hơn nữa tên tuổi cực đại." "Không sai." Viên Vương gật đầu giải thích: "Cái này huyết y nhân chính là tiên giới một vị đại nhân vật thần hồn phân liệt mà thành, vị đại nhân vật kia có người nói tại ma giới được xưng là huyết đế, tên tuổi không kém gì nghĩa phụ ta." Vương Thần sửng sốt, lập tức nghĩ đến rất nhiều chuyện. Viên Vương cùng Thạch Nhân nghĩa phụ chính là kia truyền thừa chi địa chân long tàn hồn, thực lực cao đáng sợ, chính là tiên giới vô địch tồn tại, tuyệt đối là cường đại đáng sợ. Mà cái này huyết y nhân chủ hồn, dĩ nhiên không kém gì người này nhiều ít, xem ra thật đúng là đáng sợ làm a. Lập tức, Vương Thần lại nghĩ đến kia tạo hóa chi khí, chung quy mà nói là một dọa huyết nhân lợi dụng Vương Thần, muốn luyện chế tạo hóa chi khí, ai biết bị Vương Thần chiếm tiện nghi. Huyết y nhân từng nói, Vương Thần trên người có tương đồng khí tức. Từ hiện tại xem ra, cũng phải không giả, nếu như đoán rằng không có sai. Huyết đế trong đó có một cái phân thân chính là trùng hợp chết ở Vương Thần trên người cái kia giọt máu tử. Về sau không công tiện nghi Vương Thần. Vương Thần không khỏi thổn thức không ngớt, thế gian rất nhiều chuyện quá khó khăn đi phỏng đoán, nghĩ không ra sự thực dĩ nhiên là như vậy. Bất quá, Vương Thần có thể không có quên huyết y nhân đối bản thân ghen ghét, phảng phất bản thân cầm hắn vật gì vậy như nhau, muốn trừ bản thân sau đó mau. Nghĩ tới đây, Vương Thần lại hỏi: "Viên Vương đại nhân cũng biết cái này huyết y nhân hiện tại ở đâu, nếu là có cơ hội, ta nghĩ bỏ cái này thai hoàng ẩm, năm đó, cái này huyết y nhân đã từng cùng ta thâm cửu." "Nga?" Viên Vương có chút ngạc nhiên, nói rằng: "Ngươi cũng biết, cái này huyết y nhân chỉ là một phân hồn mà thôi, có người nói kia huyết đế phân hồn vô số, mặc dù là tại tiên giới, cũng có rất nhiều cường đại phân hồn tồn tại, ngươi giết một cái, sau này nhìn thấy những người khác, đó chính là không chết không nớt địch nhân." Vương Thần gật đầu, không thèm để ý chút nào nói rằng: "Thì tính sao, nếu huyết đế bay phân hồn nên vì khó khăn ta, kia ta giết bọn họ cũng chính là, hắn có thể làm gì ta, chờ sau này, nói không chính xác là ai không may mắn đây." Viên Vương gật đầu, thần hồn lặng lẽ truyền âm, sau đó sau một lát mới đến: "Hắn tạm thời sẽ không rời đi, ngươi chừng nào thì muốn đi phải đi tốt, bất quá cũng muốn cẩn thận một chút nhi, chớ để xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Còn muốn cho ta cứu ngươi." Vương Thần mà nói, Độc Cô Nhâm một cùng Phong Vô Kỵ nghe, không cảm thấy có gì không ổn. Chỉ là, Tuyết Di nghe vậy, phảng phất có chút hoang mang, lập tức liền nhớ tới ma giới một vị ma đế, có người nói đã rơi vào đến ngủ say bên trong, dù vậy, cũng không ai nói có thể triệt để giết hắn. Người nọ, tên là Huyết Đế. Bất tử bất diệt, thân hóa huyết hải. Cái này Huyết Đế tuy rằng không phải là cường đại nhất tu sĩ, nhưng không hề nghi ngờ là đáng sợ nhất, vô luận là tiên giới, ma giới, còn là yêu giới, tuyệt đối là khó giết nhất chết một trong mấy người. Năm đó chàng đại chiến kia, có người nói Huyết Đế phân ra vô số phân hồn, mặc dù có rất nhiều bị tiêu diệt, có thể có rất nhiều còn là còn sống. Tại Tuyết Di xem ra, Vương Thần loại này cấp bậc tu sĩ, căn bản không cách nào cùng Huyết Đế đánh đồng. Huyết Đế nhúc nhích ngón tay, Vương Thần liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bất quá, Tuyết Di ý nghĩ trong lòng, nhất định là sẽ không nói cho Vương Thần. Cho chuyện một hồi, Trầm Mặc Không Phát Thạch Nhân cũng nói chuyện: "Đại ca, cái này Linh Châu đã từ từ ổn định, hiện tại vô luận là yêu tộc nội bộ, còn là nhân tộc tu sĩ, đều là nổi lên vô số giết chóc, tiếp tục như vậy, đối Linh Châu không tốt. Không bằng, đại ca lập được một ít quy củ khỏe." Viên Vương Trầm Mặc Không nói, suy nghĩ một chút mới lên tiếng: "Cũng là, hậu bối đệ tử nhất định phải có tương đối yên ổn hoàn cảnh phát triển, không thì đối tộc quần sau này bất lợi, cũng được, ta liền lập được một ít Linh Châu quy củ a." Viên Vương nói xong, vừa nhấc chân, thân thể siêu một tiếng bay về phía trên cao, sau đó không ngừng khuyết trường đánh. Mặc dù là cự ly rất xa, Vương Thần cũng đại khái nhìn ra, trừng vạn trượng cao, phảng phất một cái thông thiên người khổng lồ một nửa, đứng ở Linh Châu Nam Bộ. "Tất cả Thiên Nguyên Đại Lục sinh linh nghe lệnh, hôm nay, ta Viên Vương tại Linh Châu lập được quy củ. Linh Châu hôm nay chia làm Nam Bắc lưỡng bộ phận, Nam Bộ chia làm yêu tộc khu vực, nhân loại tu sĩ chỉ lần này cần bị trừng phạt, lưng vì nhân loại khu vực, yêu tộc tiến nhập, nhân loại có thể tùy ý bắt giết, hôm nay ta tạo sông vì giới, song song trong lúc đó vì giảm sóc khu vực, mỗi qua nghìn năm, song song trong lúc đó khu vực tiến hành lịch lãm. Tất cả nguyên anh kỳ một chút yêu tộc cùng có thể tiến nhập, cướp giật ta lưu lại bảo vật. Đã ngoài quy củ, nếu có vi phạm, giết." Viên Vương thân ảnh không lớn, cũng không suy yếu, liên tiếp nghị ba khắp từ Linh Châu Nam Bộ hướng phía toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục truyền đi, trong lúc nhất thời, toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục tu sĩ đều sôi trào. Viên Vương nói xong, hắc sắc gậy gộc đống nhiên thành lớn, không biết có bao nhiêu dặm dài, sau đó đặt ở Linh Châu bên trên, chậm rãi sẽ qua. Ùng ùng, ùng ùng. Phảng phất đại địa vang tung tóe như nhau, Linh Châu trung gian lưỡng điều cái khe chậm rãi hình thành. Đại địa đều Viên Vương lưỡng côn khoé ra hai cái thâm cốc, sau đó, biển rộng bên trong vô số còn là chạy ngược tiến đến, dũng mãnh vào đến thâm cốc bên trong. Ào ào. Lưỡng điều đại hà rất nhanh đó là hình thành. Vương Thần ở bên cạnh, đã là xem há hốc mồm. Danh tác, chân chính danh tác. Chương 578, tuyển định sân môn. IT, tiên đồ kiếm tu GT, chính văn chương 578, tuyển định sân môn. Danh tác, chân chính. Vương Thần cho rằng cái gọi là lập được quy củ, đó là thông chi mấy đại môn phái tiên nhân mà thôi. Ai biết Đại Viên Vương dĩ nhiên làm ra như vậy trận thế, quả nhiên là kinh thiên động địa. Đại thần thông cường giả, treo non lội suối, di sơn đảo hải, mới có thể được xưng là đại thần thông. Hiện tại Viên Vương làm sự tình, chứng minh đại thần thông cường giả chỗ đáng sợ. Linh Châu bên trên, sinh sôi bị Đại Viên Vương hắc côn đồ vật đảo qua, làm ra lưỡng điều đại hà, cái này lưỡng điều đại hà chiều rộng trăm trượng, ngang Linh Châu đồ vật bộ, đem Linh Châu chia làm nam bắc lưỡng bộ phận. Ở đây tu sĩ, trừ Tuyết Di cùng Thạch Nhân không có cảm giác gì bên ngoài, còn lại tu sĩ đều là cả kinh nói không nói gì tới. Lão đại, cái này Viên Vương thật là lợi hại a. Thần ca ca, vị này Viên Vương so với ta ra ra còn lợi hại hơn a. Tiểu chuột nhắt cùng Thanh Nhi không khỏi là lặng lẽ thần thức truyền âm, than thở. Vương Thần không trả lời, trong lòng âm thầm thở dài sau khi, đó là gật đầu. Kế tiếp, Vương Thần cũng không có nữa ngây ngô bao lâu, cùng Viên Vương ngây ngô sau một khoảng thời gian, đó là cáo từ rời đi. Lần này Chu Nôn trái lại theo đi, Phong Vô Kỵ cùng Độc Cô Nhâm một ước chiến sau khi, cũng từng người tán đi, về phần những người khác, Vương Thần cũng không có hỏi đến. Thanh Nhi, tiểu chuột nhắt, chúng ta đi thôi. Đi Linh Châu Tây Bắc Bộ. Vương Thần nói xong, đó là cùng tiểu chuột nhắt, tiểu kim thử cùng Thanh Nhi hóa thành độn quang rời đi, ngược lại thì tiểu chuột nhắt, trải qua lần trước sau khi chiến đấu, có chút không vui nói rằng: "Lão đại, chúng ta không nhìn hai người bọn họ ước chiến sao?" Phong Vô Kỵ cùng Độc Cô Nhâm một ước chiến, Vương Thần rất rõ ràng, thậm chí cũng có chút ngạc nhiên. Chỉ là mặc dù là không có xem, Vương Thần cũng biết một trận chiến này kết quả. Không cần nhìn. Hai người nhất định là lưỡng bại câu thương, trừ phi là cuộc chiến sinh tử, không thì phân không ra thắng bại. Vương Thần vững tin nói rằng: "Vô luận là Phong Vô Kỵ, còn là Độc Cô Nhâm một thực lực đều là siêu cường, hơn nữa đều là lực công kích vô song, cường thế không gì sánh được, đồng thời đều có chút không sợ chết tính cách. Kết cục sớm đã thành đã định trước, chỉ có thể là lưỡng bại câu thương. Vậy được rồi, lão đại, chúng ta đi làm sao? Bế quan tu luyện, cho ngươi sư điệt tìm một cái môn phái trụ sở, tốt nhất linh mạch cùng tài nguyên phong phú một chút, dù sao đây là cho ngươi đổ tử đổ tôn chuẩn bị. Sau đó, nữa giết một người." Vương Thần khẽ cười nói, trong lòng hiện lên một cái huyết sắc bóng người. Tiểu chuột nhắt thật cao hứng, nói rằng, nếu như vậy, vậy chúng ta chạy nhanh đi. Hắc hắc, nghĩ không ra ta cùng lão đại sau khi, thậm chí ngay cả sư điệt đều có, sau này hậu bối thấy ta, còn không được một ngụm một sư tổ a, suy nghĩ một chút đã cảm thấy sẽ lập tức xuất phát. Vương Thần cười, không nói gì thêm. Linh Châu Nam Bộ ở đây, cự ly Linh Châu Tây Bắc Bộ chừng 300 vạn cây số, đuổi lên lộ tới còn thập phần phiền phức, mặc dù là có Vương Thần độn thuật thần thông, cũng ước chừng hoa gần một tháng. Không có biện pháp, mang theo nhiều người như vậy, tốc độ nhanh không được kia đi. Một đường mà đến, từ từ tiếp cận Linh Châu Tây Bắc Bộ, Vương Thần liền phát hiện Linh Châu biến hóa này lúc Đại Viên Vương Lưỡng Côn tạo thành. Vừa mới bắt đầu, Vương Thần cho rằng Đại Viên Vương Lưỡng Côn chỉ là hình thành lưỡng con sông, có thể đi hồi lâu sau, mới phát hiện cải biến không chỉ là lưỡng con sông đơn giản như vậy. Sông xuất hiện, sơn mạch rời đi, linh mạch di động, trong này ảnh hưởng không biết phàm kỳ. Biết càng nhiều, càng là minh bạch muốn tạo thành như vậy hiệu quả có bao nhiêu chắc trở, đồng thời trong lòng càng là bội phục Viên Vương thực lực, bất quá dù vậy, Vương Thần trong lòng hùng tâm cũng rõ ràng. Viên Vương có thể đạt được như vậy tình trạng, ta cũng có thể, chỉ cần tiếp tục tu luyện tiếp, một ngày nào đó, thực lực của chính mình biết mạnh như vậy, thậm chí vượt lên trước Viên Vương. Một tháng sau, Vương Thần mang theo mấy người, rốt cục đi tới Linh Châu Tây Bắc Bộ. Nói là Tây Bắc Bộ, kỳ thực cũng không phải phi thường tới gần Tây Bắc. Chỉ là lấy phía Nam sông vì giới, nơi đây vì Bắc, lại đang Linh Châu Tây Bộ, bởi vậy vì Tây Bắc Bộ, kỳ thực cái chỗ này vẫn là hết sức tới gần Trung Bộ. Trên mặt đất, từng cái sơn mạch không biết kéo nhiều ít lực. Cây cối cao to, thực vật sung xuê, yêu thú cũng ùn ùn, như dã ngoại cắt đứt nhân loại địa phương như nhau. Vương Thần thần thức càn quét ra, đó là phát hiện bốn phía vài tòa yếu ớt linh mạch, cái này linh mạch đối nguyên anh kỳ tu sĩ mà nói, coi như có thể dù sao quá yếu, Vương Thần căn bản trước mắt, là môn phái sau này trụ sở cũng quá thiếu chút nữa nhi. Sư phụ, cái chỗ này không có đại hình linh mạch, chúng ta có muốn hay không đổi cái địa phương? Chu Nôn nói rằng, cảm thấy được ở đây linh khí độ dày không cao, có chút không muốn, Vương Thần nghe vậy, cười cười, hồi đáp, linh mạch yếu ớt không quan hệ, mấu chốt là bốn phía không có rộng, không có bóng người. Môn phái nhất định phải đại, không thì sau này cách cục sẽ quá nhỏ. Thật giống như tu luyện như nhau, căn cơ càng thâm hậu, đến phía sau ngược lại là càng dễ tu luyện, bởi vậy, ta mới đối các ngươi nói căn cơ trọng yếu nhất. Chu Nôn nghe vậy gật đầu, muốn nói cái gì, lại nhịn xuống chưa nói. Vương Thần cười, tiếp tục nói, đương nhiên, linh mạch cũng rất trọng yếu, quan hệ môn phái đệ tử phát triển cùng tu luyện, ắt không thể thiếu. Nhưng ngoại lực dù sao cũng là ngoại lực, linh mạch thứ này chỉ cần đồng ý đoạt là có thể giành được đến, sau này các ngươi mấy cái muốn tu luyện, tự nhiên là bản thân đi Thiên Nguyên Đại Lục mỗi cái địa phương cường linh mạch đi. Sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, mới là không ngừng tiến bộ động lực. Vương Thần nói, hai tay duỗi một cái, một đôi linh khí đại thủ xuất hiện, sau đó hướng xa xa duỗi một cái, chỉ nghe thấy ùng ùng nổ, từng cái linh khí hàng dài, đó là bị bắt được. Mỗi một điều linh khí hàng dài đều là linh mạch có đại địa nổi lên, lại phụng dưỡng cha mẹ đại địa, bởi vậy, Vương Thần bắt được sau khi đó là đem linh mạch điền đến phủ cận một ngọn núi trong. Trong nháy mắt, ngọn núi này linh khí độ dày đó là lên cao vài phần. Tốt, môn phái nội tình coi như là tăng một chút, sau này ta liền ở nơi này, phương viên vạn lý bên trong, còn có rất nhiều sơn mạch, có linh mạch cũng không thiếu, ngươi có thể bản thân đi tìm. Vương Thần phân phó nói, Chu Nôn gật đầu. Sau khi, Vương Thần lại nói, đối, gọi ngươi các sư đệ đều đến đây đi, Lôi Châu Lôi Cốc tuy tốt, có thể dù sao không có Linh Châu nội tình cùng tài nguyên, sau này, môn phái để bọn họ bản thân tới tìm ta. Cái này sơn môn ta coi như là tuyển định, sau này phát triển thế nào, phải dựa vào các ngươi. Vương Thần khai báo vài câu, liền để cho Chu Nôn bản thân đi tìm một chỗ tu luyện đi. Trước khi rời đi, Vương Thần cũng không có quên đem tại đáy biển Long Cung bí cảnh bên trong đặt được thủy hỏa kỳ thạch cho Chu Nôn, có cái này hòn đá, Chu Nôn tu luyện thế tất phải đơn giản rất nhiều. Lão đại, chúng ta ở nơi này nhi ngây ngốc sao? Không có gì hay đùa a? Chơi thật khá. Vương Thần gõ một chút tiểu chuột nhắt, lập tức mắng, còn muốn đến đùa, lần trước gây phiền toái rất đủ chưa? Mau nhanh hảo hảo tu luyện, tranh thủ sớm ngày để thăng chút thực lực. Không thì lần sau ta đều cứu không ngươi. Ân ân, lão đại, ta biết, ta đây hãy cùng tiểu Kim đi tu luyện. Vương Thần quay đầu, lập tức nói rằng, Thanh Nhi, đi thôi, xây xong động phủ sau khi, ta cũng nên lần thứ hai bế quan tu luyện một đoạn thời gian, kế tiếp, đó là chém giết một người, sau đó chúng ta cùng đi trung ương tiên vực nhìn, chuẩn bị phi thăng tiên giới. Ừ, Thanh Nhi gật đầu. Chương 579, mở rộng. IT, tiên đồ kiếm tu gờ tờ, chương 579, mở rộng. An định lại sau khi, Vương Thần không nữa làm cái gì, trực tiếp bắt đầu bế quan tu luyện. Lần này bế quan tu luyện là Vương Thần từ trước tới nay bế quan thời gian dài nhất một lần. Bởi vì này kém chủ yếu mục đích là vì thôi diễn huyền ảo, mà huyền ảo thôi diễn còn lại là nhất hao tổn thời gian sự tình, phải thân hồn toàn bộ tập trung không nói, thôi diễn tốc độ cũng đều là cực kỳ thông thả. Cũng may Vương Thần sớm có chuẩn bị, cũng không lo lắng tốc độ quá chậm. Có kiếm linh giúp đỡ, Vương Thần mặc dù là thần hồn ký thác giới châu không gian, thôi diễn huyền ảo tốc độ cũng sẽ không quá kém, hơn nữa có thanh linh thần mục thanh linh chi khí sau khi, Vương Thần thôi diễn huyền ảo tốc độ tăng mười mấy lần. Còn có, vượt qua thiên kiếp sau khi, Vương Thần thần hồn đại biến, thôi diễn huyền ảo tốc độ càng mau vượt qua một dạng tu sĩ một mảng lớn. Như vậy kết quả chính là, Vương Thần thôi diễn huyền ảo tốc độ cực kỳ kinh khủng. Đương nhiên, Vương Thần tốc độ còn có thể lần thứ hai đề thăng, tỉ như Thái thủy chi khí, nhất định cũng có thể tăng huyền ảo lĩnh ngộ tốc độ, dù sao một trong số đó Thái huyền chi khí, Thái hoa chi khí cùng Thái tố chi khí cũng có thể, chỉ là vương thần không biết thế nào rời đến, hơn nữa thái thủy chi khí vẫn là tại giới châu bên trong, vương thần căn bản không cách nào trực tiếp lợi dụng. Ngoài ra, cựu tự phụ triện cũng là có thể gia tăng thật lớn thôi diễn tốc độ. Thần hồn thông thiên, thiên phú vô song, cũng không phải là vô cùng đơn giản nói một chút, kia nhưng là chân chính có khiến vương thần trở thành tiên giới đỉnh cấp cường giả năng lực độ vật. Chỉ là, vương thần cựu tự phụ triện hiện tại cũng bị vây xấu hổ trạng thái, không biết nguyên nhân gì, không phát huy ra phải có uy lực tới. Mặc dù có nhiều như vậy bất tiện điều kiện, vương thần đã quyết định quyết tâm đi bế quan tu luyện. Tu sĩ đến nguyên anh kỳ thì có khoảng chừng 1000 năm tả hữu thọ mệnh. Mang xuất khiếu kỳ thì có 2000 năm thọ mệnh. Một lần loại suy, hợp thể kỳ tu sĩ khoảng chừng có 8000 năm thọ mệnh, mà độ kiếp kỳ tu sĩ càng có 2 vạn năm thọ mệnh. Tại như vậy dài rằng giặc thọ mệnh trước mặt, vương thần là bị vây hoàn cảnh xấu. Bởi vì vương thần thời gian tu luyện quá ngắn, cho tới nay, vương thần chỉ hơn 1300 tuổi, đương nhiên, trong này phần lớn thời gian, vương thần đều là đang tu luyện. Tu luyện thời gian ngắn, rất nhiều chuyện khó tránh khỏi không thể chú ý đến. Hơn nữa, mấu chốt là huyền ảo cùng thần thông phương diện chênh lệch quá lớn. Vương thần lĩnh ngộ hơn 100 loại huyền ảo, theo đạo lý nói, đã rất lợi hại, thế nhưng từ trăm vạn năm chàng đại chiến kia sau khi, sẽ thấy không phi thăng tu sĩ. Cái này 100 vạn năm, đến cùng có bao nhiêu đại thần thông tu sĩ tiềm tàng tại trung ương tiên vực tu luyện, là rất khó nói rõ ràng. Vương thần cũng nghe Viên Vương nói qua, bên trong tu sĩ thế nhưng không ít. Bên trong tu sĩ chí ít đều sống mấy vạn năm. Khả năng gặp gỡ so ra kém vương thần, thiên phú so ra kém vương thần, công pháp so ra kém vương thần, có thể thời gian dài như vậy, đủ để đem trong đó chênh lệch cho bù đắp qua đây, thậm chí vượt lên trước vương thần thế nhưng một chút không dám kinh thường. Lúc đầu nghèo túng đến cực điểm Lôi Châu Ngũ Hành Tông, không phải là có một gã tiền bối tại trung ương tiên vực bên trong nha. Vương thần không có kiêu ngạo. Xem qua Đại Viên Vương cải biến đại lục danh tác sau khi, vương thần càng thật sâu nghĩ bản thân nhỏ bé, thực lực gầy yếu, không tự chủ được sinh ra một loại cảm giác nguy cơ. Bởi vậy, mới có lần này bế quan. Bế quan mục tiêu chính là đem đã lĩnh ngộ huyền ảo toàn bộ thôi diễn đến đại thành cảnh giới, thậm chí đem thần thông cũng dùng tiên linh chi khí hảo hảo tế luyện một phen. Vương thần bế quan cũng không có đối đại đạo tông mang đến cái gì ảnh hưởng. Hoặc giả thuyết, vương thần cái này trên danh nghĩa sư tổ, căn bản không có tham dự vào đại đạo tông sự vật bên trong, vô luận là môn quy chế định, còn là trong môn tu luyện tài nguyên thu được, đều cùng vương thần không có tí xíu quan hệ. Đương nhiên, vương thần cũng không có thu được chỗ tốt gì. Vương thần bế quan sau khi năm thứ 2, một đội thương thuyền bắt đầu từ Lôi Châu đi tới Linh Châu, trên thuyền chuyên chở Lôi Châu đại đạo tông đại bộ phận tu sĩ. Đại đạo tông trải qua mấy năm nay phát triển, tu sĩ số lượng cũng coi như không ít, tại Lôi Châu cũng ổn định lại. Đặc biệt Lôi Châu Tử Vân các đặc biệt chiếu cố. Đương nhiên, đại đạo tông bản thân nhỏ yếu, cùng với vương thần lực uy hiếp cũng là có một bộ phận nguyên nhân. Dù sao, vương thần năm đó ở Lôi Châu cùng Vân Châu xông ra tới danh tiếng quá mức hoảng sợ, nhiều năm không gặp đại thần thông tu sĩ đều ngã xuống tốt mấy cái. Tuy rằng, đối cao thủ chân chính mà nói, kia ngã xuống đại thần thông tu sĩ thực lực làm kém, căn bản nhìn không thuận mắt. Đại đạo tông nhóm hơn 80 người, thoạt nhìn quả thực rất nhỏ, trên thực tế, lúc đầu thương thuyền đầu lĩnh nghe theo tiểu chuột nhắt mà nói, đi Lôi Châu Lôi Cốc tìm vương thần môn phái thời điểm cũng là làm kinh ngạc. Vương thần vị tiền bối này, không hề cố kỵ chém giết tiểu Lôi Âm tự đứng đầu đại thần thông tu sĩ, thực lực mạnh muốn chết, tại sao có thể có nhỏ yếu như vậy tông môn? Về sau, người này nhìn thấy Đại Đạo Tông tông chủ, Hạ Viêm. Hạ Viêm tự không cần phải nói, tu luyện Vạn Nha Quyết, còn luyện hóa Thái Dương Chân Hỏa, thực lực không phải là một dạng cường đại, cùng giai bên trong hạng gặp địch thủ, đặc biệt Hạ Viêm tiểu hỏa nha, ánh vàng rực rỡ quang mang, phụt lên đến Thái Dương Chân Hỏa, rõ ràng chính là đượng quý trọng huyết mạch tiên thú Kim Ô Linh Sủng. Tiềm lực, rất có tiềm lực, phi thường có tiềm lực. Người này thấy vậy, tự nhiên là đem trước khi trải qua sự tình nói một lần, sau đó cùng Đại Đạo Tông Hạ Viêm bắt đầu hợp tác, khai triển mậu dịch. Mấy trăm năm qua, ngược lại cũng kiếm không ít linh thạch. Thẳng đến Chu Nôn đưa tin, Hạ Viêm mới ý thức tới đây là một cái cơ hội, bởi vậy, mang theo cổ chi kỳ mấy người, cũng đồ tử đồ tôn, đi tới Linh Châu. Tuy rằng chỉ có 90 mấy danh đệ tử, có thể Hạ Viêm tất cả đồ đệ cùng đồ tôn đều là thiên phú không tệ, tâm trí cũng làm cứng cỏi, cũng là có thể lớn mạnh môn phái tốt mầm. Đương nhiên, trong đó một ít là Hạ Viêm thực sự không bỏ xuống được, mới mang huynh thu đồ đệ, cho cổ chi kỳ cùng Chu Nôn thu mấy cái đồ đệ. Vương thần năm đó nói qua, không được nguyên anh kỳ, không được thu đồ đệ, không người thu đồ đệ không được vượt lên trước ba người. Bởi vậy, tại Hạ Viêm đồ đệ đại đạo ba người sau khi, còn thừa mấy người đó là thay Chu Nôn cùng cổ chi kỳ nhận lấy. Chỉ là, giáo dục nhiệm vụ vẫn đang tại Hạ Viêm trên người. Đến Linh Châu sau khi, Hạ Viêm cùng cổ chi kỳ cùng nhau, mang theo môn phái đệ tử, tìm được Linh Châu Tây Bắc bộ Chu Nôn, đồng thời tìm phụ cận sơn mạch an định lại. Bất quá, chịu cùng linh mạch hạn chế. Đại đạo tông hôm nay địa phương, linh khí độ dày là cực kém. Bởi vậy, đại đạo tông mở rộng quá trình đó là bắt đầu. Trước hết là đại đạo tông sơn mạch phụ cận hơn vạn trong, phụ cận đây linh mạch chỉ cần lớn một chút nhi, có thể bị rời đi, đều bị đại đạo tông rời qua tới, về phần các loại linh tài khoáng thạch đến lúc đó thu hoạch không ít. Có bị luyện chế thành pháp bảo đan dược, có còn lại là bán cho một mực cùng đại đạo tông hợp tác thương đội, ý đồ dựa vào vương thần thương đội cũng từ từ cùng đại đạo tông kết làm nhất thể. Đại đạo tông chủ yếu hàng hóa đều là bán cho cái này thương đội chủ yếu giao dịch đối tượng cũng là đại đạo tông. Đặc biệt Chu Nôn luyện chế đan dược và Hạ Viêm luyện chế linh khí, cũng là khiến thương đội lấy được rất nhiều, từ từ trở thành Linh Châu cường đại nhất, tân duyệt mấy cái thương đội một trong. 50 năm sau, đại đạo tông phụ cận hơn vạn trong đã là không có linh mạch cùng yêu thú, mà đại đạo tông trụ sở còn lại là dày đặc linh mạch. So với đại hình linh mạch cũng không kém chút nào, chỉ là phạm vi nhỏ điểm. Vương Thần bế quan thứ 80 năm, đại đạo tông tông chủ Hạ Viêm làm lại thành lập môn quy, bao quát các loại mới môn phái cống hiến giá trị cùng đẳng cấp chế độ. Trong này bao quát từ luyện khí kỳ bắt đầu là tứ đại đệ tử, đến nguyên anh kỳ nhất đại đệ tử, đến xuất khiếu kỳ còn lại là trở thành môn phái chấp sự. Đại đạo tông sơ cụ đứng đầu đại phái khí phách. Trong đó bao hàm tối trọng yếu một cái chính là hợp thể kỳ tu sĩ. Có thể phân ngọn núi làm chủ, thành lập môn phái bên trong phong chủ, một ngọn núi bên dưới có bản thân phong chủ cùng công pháp. Trong đó rõ ràng nhất chính là Chu Ngôn Đan phong cùng Hạ Viêm khí phong, cùng với Cổ Chi kỳ ngũ phong. Vì các ngọn núi phát triển, đại đạo tông cũng bắt đầu hướng ra phía ngoài mở rộng đường. Từ trước kia vạn lý khu vực, đại đạo tông thực lực khu vực từ từ mở rộng, 10 vạn trong, 100 vạn trong, cũng cùng càng ngày càng nhiều thế lực có xung đột. Thậm chí trong đó vài lần, ngay cả Chu Ngôn cùng Hạ Viêm đều giải quyết không đến, cuối cùng chỉ phải đi cầu Vương Thần xuất thủ. Chỉ là, Vương Thần bế quan, không để ý đến, tiểu chuột nhắc đến lúc đó rồi danh vô sự, đem đối địch thế lực đại thần thông tu sĩ một ngụm nuốt vào, danh tiếng vang xa. Đại đạo tông cũng bởi vậy bị cam chịu vì đứng đầu môn phái, tuy rằng cự ly Thái Huyền môn như vậy môn phái còn xa, tại là ở trăm vạn trong phạm vi, đại đạo tông chính là số một môn phái. Không có gì ngoài đại đạo tông bên ngoài, chính là còn có một cái ma đạo môn phái cấp tốc quật khởi, cùng đại đạo tông địa vị ngang nhau, thậm chí luận tu sĩ số lượng cùng chất lượng, vượt qua đại đạo tông không chỉ một bậc. Chỉ là, này môn phái cũng không có nhân cơ hội mở rộng mà là điệu thấp phát triển. Này môn phái tên là Huyết Ma môn. Vương Thần bế quan thứ 520 năm, lần thứ nhất Linh Châu song song mở ra, Viên Vương ở bên trong phóng không ít bảo vật, vô số yêu tộc tham gia, đạt được không ít chỗ tốt. May mắn còn tồn tại xuống tới tu sĩ, đem bên trong bảo vật tin tức xuyên ra tới, chọc cho vô số tầng dưới chót tu sĩ trở nên thở dài, nói lần sau nhất định phải đi. Mà ở Linh Châu trung bộ, rất nhiều đại thế lực cùng tồn tại địa phương, một cái mới môn phái cũng sản sinh, bất quá, nói là môn phái không thích hợp, bởi vì đây là một cái nho nhỏ chùa chiền. Chùa chiền tên là Pháp Hoa Tự. Vốn có chùa chiền một chút cũng không bị người biết, chỉ là thỉnh thoảng có một lần, cổ ma môn một gã đại thần thông tu sĩ cùng Thái Hoa môn tu sĩ khiêu khích tranh chấp, truy sát Thái Hoa môn tu sĩ hơn 10 vạn lý. Thái Hoa môn tu sĩ lúc sắp chết đi tới nơi này Pháp Hoa Tự, cuối cùng Pháp Hoa Tự duy nhất một người xuất thủ. Trở mình trưởng trong lúc đó, đó là đem cổ ma môn đứng đầu đại thần thông tu sĩ giết chết. Một màn này bị đi ngang qua tu sĩ thấy, cấp tốc thịnh hành toàn bộ Linh Châu trung bộ. Pháp Hoa Tự chủ trì thân phận cũng bị truyền tới, đúng là đã từng Thái Hoa môn thiên tài đệ tử, về sau bái nhập Tiểu Lôi Âm Tự, trở thành tiểu Phật chủ sau khi có trốn tránh ra Lê Minh. Về sau Thái Hoa môn người, đúng là chứng minh Lê Minh thân phận. Cái này sau khi, Pháp Hoa Tự cấp tốc bị nóng biết, có rất nhiều cấp thấp tu sĩ mộ danh mà đến, bái sư tu luyện, chỉ là Lê Minh thu đồ đệ nghiêm ngặt làm. Nói đơn giản, đối đồ đệ ngộ tính yêu cầu cực cao. Chỉ đối kinh Phật có cực cao lĩnh ngộ có thể Lê Minh thỏa mãn tu sĩ, mới có thể bị bắt nhập môn trong, về sau, chỉnh lại 100 năm, Lê Minh tổng cộng thu 4 cái đệ tử. Cái này 4 cái đệ tử tại sau này trong cuộc sống, mỗi người tu luyện Đại Nhật Quang Minh Kinh, thực lực bất phàm, trở thành một đại thiên nguyên đại lục truyền thuyết. Đương nhiên, Lê Minh càng trong truyền thuyết. Chương 580, 2000 năm. IT, tiên đồ kiếm tu gờ tờ, chương 580, đảo mắt 2000 năm. Đại đạo tông mở rộng cùng Pháp Hoa Tự sự tình, Vương Thần cũng không biết. Bắt đầu bế quan sau khi, Vương Thần liền là chuyện gì đều không để ý đến, cái này một bế quan đó là 2200 năm. 2200 năm, Vương Thần tu vi và thực lực đã phát sinh thật lớn biến hóa. Đây là Vương Thần từ trước tới nay bế quan thời gian dài nhất một lần, mặc dù là đối Vương Thần hôm nay lượng 3 vạn năm thọ mệnh mà nói, 2000 năm cũng là không ngắn thời gian. Đương nhiên, bế quan thu hoạch cũng là thập phần dày. Ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ huyền ảo cùng phong lôi băng huyền ảo tổng cộng hoàn toàn trăm hơn 60 loại, Vương Thần đã toàn bộ lĩnh ngộ được đại thành cảnh giới, chỉ còn thừa đặc thù huyền ảo có chút chắc trở. Âm dương huyền ảo, bản thân chính là âm dương đại đạo, lĩnh ngộ đứng lên cực kỳ gian nan, Vương Thần không có biện pháp chút nào. Còn có luân hồi huyền ảo, càng thần bí khó lường, Vương Thần từ lĩnh ngộ sau khi đó là không có một chút tiến bộ. 2000 năm thời gian, Vương Thần từ bế quan trong tỉnh lại, bấm ngón tay tính toán, đó là có chút ngạc nhiên. 2000 năm thời gian cứ như vậy vượt qua, tuy rằng huyền ảo lĩnh ngộ không ít, thực lực đại tăng, có thể thời gian dài như vậy, hãy để cho người nhịn không được có chút sầu não. Vương Thần trong lòng nhịn không được có chút thổn thức không ngớt. Thời gian này qua quá nhanh, tuy nói thời gian thấm thoát, đối tu sĩ mà nói thời gian càng không đáng giá nhắc tới, có thể một bế quan đó là 2000 năm thời gian, cũng không phải một chuyện nhỏ tình. 2000 năm thời gian, bắt đầu mấy trăm năm là thuận lợi nhất. Có thanh linh thần một khí tức cùng kiếm linh giúp đỡ, Vương Thần lột xác sau khi thần hồn, lĩnh ngộ họ huyền ảo tới hết sức nhanh chóng, đệ nhất cái 11 năm. Đó là đem ngũ hành cùng tiểu tam kỳ phong lôi băng 8 loại huyền ảo lĩnh ngộ được đại thành cảnh giới. Kế tiếp, đó là 40 năm mới lĩnh ngộ hết đệ nhị cái 8 loại huyền ảo. Tại sau khi, chính là 100 năm. Lúc này, Vương Thần liền lần thứ 2 cảm giác được huyền ảo khó có thể lĩnh ngộ chỗ, mặc dù là có thanh linh thần một khí tức tại, có kiếm linh giúp đỡ, lại có vượt qua thiên kiếp sau khi thần hồn, Vương Thần lĩnh ngộ huyền ảo tốc độ vẫn là như vậy. Từ nay về sau, sống ở 1800 năm. Vương Thần đó là bắt đầu chậm rãi lĩnh ngộ đứng lên. Không tích nửa bước, không thể tới ngàn dặm. Trên thế gian sự tình, không phải là mỗi một lần đều tận thiện tận mỹ, không phải là mỗi một lần đều có cơ duyên, đều có kỳ ngộ giúp đỡ, đều so với người khác mạnh hơn nhiều. Đại bộ phận thời điểm, mỗi người đều không phải là thế giới vai chính, đều là bình thản không có gì lạ, bất cứ chuyện gì đều cùng những người còn lại đều giống nhau. Vương Thần đã thật lâu không có loại cảm giác này, lần này bế quan tu luyện vừa lúc cho Vương Thần từng bước lòng yên tĩnh xuống tới cơ hội, hảo hảo cảm ngộ huyền ảo. Đệ tứ cái 8 loại huyền ảo, Vương Thần dùng 220 năm. Đệ ngũ cái 8 loại huyền ảo, Vương Thần dùng 510 năm. Lần thứ 6 8 loại huyền ảo xuống tới, Vương Thần càng dùng 1100 năm. Từ đó, Vương Thần tổng cộng có khoảng chừng lưỡng thời gian ngàn năm, mới đem còn thừa không có lĩnh ngộ được đại thành cảnh giới huyền ảo triệt để lĩnh ngộ đại thành cảnh giới. Trong lúc ở chỗ này, còn lại tu luyện cũng không có dừng lại. Vương Thần lĩnh ngộ huyền ảo, chủ yếu là 8 thần hồn, một cái thần hồn một loại huyền ảo, ngũ hành kim một thủy hỏa thổ cùng tiểu tam kỳ phong lôi băng, cái khác thần hồn còn lại là liên tục tu luyện. Loại tu luyện này tự nhiên là tương đối giản đơn, làm từng bước tu luyện. Chín nguyên anh luyện hóa pháp lực, phun ra nuốt vào nguyên anh nguyên khí, cũng chính là tiên linh chi khí cung cấp Vương Thần tu luyện, nguyên anh tiến hóa, thân thể tiến hóa, còn có tế luyện thần thông đều cần đại lượng tiên linh chi khí. Vương Thần nguyên anh phun ra nuốt vào tiên linh chi khí chỉ cần xuất hiện, đó là bị cấp tốc sử dụng, trên cơ bản không có bị còn thừa qua. 2000 năm thời gian, thần thông càng phát ra bị tế luyện tản mát đến nhàn nhạt tiên linh chi khí, nguyên anh bên trên càng thời thời khắc khắc quanh quẩn đến tiên linh chi khí, phun ra nuốt vào đến tiên linh chi khí. Ngay cả Vương Thần thân thể cũng bị tiên hóa ba thành. Ba thành, nhìn như rất ít, thế nhưng đối cùng Vương Thần đạt được linh khí đỉnh phong cường độ thân thể mà nói, tiên hóa ba đã thành trải qua là cực kỳ chắc trở. Vương Thần không biết người khác tiên hóa thân thể là thế nào làm, dù sao cũng pháp tu hoàn hảo, thân thể cường độ không cao, tiên hóa thời điểm cần tiên linh chi khí cũng không nhiều, có thể Vương Thần tiên hóa thân thời điểm cần tiên linh chi khí, thế nhưng kinh khủng đến khó có thể tin bước, chính là một cái khổng lồ số lượng. Luyện thể tu sĩ thật sự là quá thống khổ. Vương Thần không biết khác luyện thể tu sĩ là thế nào làm, bất quá đến không hề nghi ngờ cũng là Thiên Nguyên Đại Lục luyện thể tu sĩ cực nhỏ tình trạng. Mặc dù luyện thể tu sĩ tại đồng cấp bên trong, thực lực phổ biến muốn lớn mạnh một chút, một ít đặc thù thậm chí vượt cấp khiêu chiến không có áp lực chút nào, như lấy đồ trong túi, uống bạch thủy như nhau giản đơn. Nguyên anh, thần thông đều đã đạt được hiện tại một cái cực hạn. Vương Thần một cái thần hồn một mực tu luyện, tự nhiên đối thực lực của chính mình rất rõ ràng, nguyên anh đến hiện tại tình trạng này, đã tiến hóa 7-8 phần 10, đến một cái cực hạn, muốn lại đột phá, như vậy tế luyện đã không có tác dụng, có thể đi vào bước chỉ thiên kiếp. Thế nhưng Vương Thần bây giờ còn chưa có độ kiếp dự định. Cự ly luyện thể thần thông, Vương Thần còn cách một đoạn phải đi, bởi vậy, tự nhiên là không nóng nảy, phải từ từ đem cơ sở đánh tốt, như vậy mới thuận tiện bước tiếp theo tu luyện. Thần thông, tế luyện đến bây giờ, đạt được một cái giới hạn, nữa tế luyện đi xuống, muốn tăng sẽ không tốt. Vương Thần mấy cái thần thông, coi như đều thuộc về tiểu thần thông, nếu như tiếp tục tế luyện đi xuống, thần thông sẽ định hình, trở thành một mới tiểu thần thông. Uy lực sẽ gia tăng thật lớn, đương nhiên, khuyết điểm thì không cách nào tiếp tục gia nhập bản thân huyền ảo. Nói cách khác, nếu như tiếp tục tế luyện đi xuống, môn thần thông này uy lực sẽ gặp bị hạn chế hạ tới môn không cách nào tiếp tục tăng, đối với kém, Vương Thần tự nhiên là sẽ không thỏa mãn. Vương Thần cũng sẽ không đối một cái tiểu thần thông rất hài lòng. Trước khi Thái Huyền môn tiên nhân phân thân, sử dụng chính là đạt được viên mãn tình trạng tiểu thần thông, uy lực đã rất là kinh khủng. Bất quá tại Vương Thần, kia thần thông cũng chỉ là ngươi như thôi, căn bản không có bất luận cái gì kiêu ngạo mà phương, dù sao tiểu thần thông đối đại thừa kỳ trước khi mà nói, coi như có thể đến tiên nhân cảnh giới sau khi, sẽ không đủ xem. Đây là Vương Thần nghĩ cách, tiểu thần thông căn bản không đủ xem. Đương nhiên, hiện giai đoạn, Vương Thần tuy rằng lĩnh ngộ huyền ảo cũng đủ sánh ngang tiên nhân phân thân tiểu thần thông, có thể uy lực so ra kém, vẹn vẹn có họ 2 phần 3 thôi. Nếu không, Vương Thần thần thông còn không có tế luyện hoàn toàn. 99 cùng 100 chỉ kém một, nhưng kém kia một kia, đó là cách biệt một trời, làm cho không người nào có thể bỏ qua. Kế tiếp, là thời điểm tìm kia huyết ý nhân, hắn hẳn là còn không có chạy a. Vương Thần suy tư về, thần hồn đó là lộ ra. Đại đạo tông, đại đạo điện. Đại đạo điện là đại đạo tông nghị sự địa phương, mỗi qua 50 năm, hoặc là có đại sự gì cần thương lượng thời điểm, đại đạo điện sẽ gặp mở ra, lần này cũng không ngoại lệ. Tông chủ, chúng ta tháng trước lại có một người bị huyết ma tông bị đả thương, còn bị cướp đi linh tài, như vậy cũng liền thôi, còn đem đệ tử này cho phí, muốn trị liệu, tốn hao đại giới cũng không ít. Tông chủ, cái này huyết ma môn lái quá phần, mặc dù là có đan phong đang dược, có thể tiếp tục như vậy, cũng không phải biện pháp a. Chương 581, môn phái đại chiến. IT, tiên đồ kiếm tu GT, chương 581, môn phái đại chiến huyết ý nhân tung tích. Tông chủ, môn phái đệ tử bị huyết ma tông tu sĩ ức hiếp, cái này nếu là không làm ra đáp lại, môn phái uy nghiêm ở đâu? Tông chủ, huyết ma môn quá phận. Một đám đệ tử lòng đầy căm phẫn nói rằng, thậm chí đê giai tu sĩ đều có chút than thở khóc lóc, nói là thập phần thê thảm, chỉ bất quá Hạ Viêm cùng Chu Viêm cùng Cổ Chi Kỳ vẫn chưa nói cái gì. Môn phái có cái gì đại động tác, đệ tử cấp thấp là không có quyền quyết định. Hiện tại quyền quyết định ở nơi này ba người trong tay, trên thực tế, ngắn hơn 2000 năm, đại đạo tông trừ ba người này bên ngoài, cũng chỉ có mặt khác 7 tên lần đầu tế luyện thần thông hậu bối đệ tử. Chỉ là 7 người này thực lực cũng còn rất kém cỏi, cũng chỉ là có chút địa vị thôi, căn bản không thể nói rõ cái gì. Các ngươi nói ta đều biết, Hạ Viêm nhìn chung quanh một vòng, giọng nói nghiêm túc nói rằng, Hạ Viêm vừa mở miệng, những đệ tử còn lại đều không nói thêm gì nữa, nhìn tông chủ nói chuyện. Các ngươi nói đều rất có đạo lý, chỉ là môn phái tạm thời còn không thích hợp cùng huyết ma môn xích mích, đặc biệt hiện tại đỉnh cấp tu sĩ số lượng xa xa lạc hậu với huyết ma môn, nếu là khai chiến, môn phái sẽ thật to tổn thất. Hạ Viêm mới vừa nói xong, Chu Viêm đó là mở miệng nói chuyện. Không sai, tông chủ nói đúng, môn phái hiện tại chiếm giữ tài nguyên đã xa xa lớn hơn môn phái hẳn là đoạt được đến, chỉ là có sư phụ tồn tại, bởi vậy mới không có chuyện gì khác phát sinh. Mọi người phải đủ, hiện tại đại đạo tông tài nguyên đã đủ nhiều. Hạ Viêm bổ sung một cái, tất cả tu sĩ cũng trầm mặc không nói, quả thực, đại đạo tông chiếm tài nguyên đúng là rất nhiều, thậm chí có thể vừa nói tính lên từng tu sĩ bình quân tài nguyên, không có bất kỳ môn phái nào có thể so sánh được với. Cùng lúc, đại đạo tông chiếm tài nguyên đúng là đáng sợ. Linh Châu đại đạo tông phụ cận trăm vạn trong nội đại bộ phận tài nguyên đều chiếm, hơi chút xa một chút mới có những môn phái khác tu sĩ cấp giật. Về phương diện khác, đại đạo tông đệ tử số lượng quá ít. Lưỡng thời gian ngàn năm, đại đạo tông chỉ hơn 2000 danh tu sĩ, số lượng này thiếu thương cảm, mặc dù là tùy tiện một cái châu môn phái nhỏ, đệ tử cũng so với đại đạo tông phải nhiều nhiều. Bởi vậy, bình quân xuống tới, đại đạo tông tài nguyên nhiều quả thực đáng sợ. Thậm chí, dùng những tư nguyên này, đại đạo tông đổi lấy rất nhiều linh mạch, có thể dùng đại đạo tông sơn môn bên trong linh khí độ dày càng phát ra nồng nặc. Từ điểm đó đi lên giảng, đại đạo tông quả thực không cần phải nữa vì tài nguyên cùng huyết ma môn tranh đấu. Chỉ là, tất cả đại đạo tông đệ tử cũng không cam tâm, bởi vì mỗi một thiên tài cũng không cam tâm, đại đạo tông chọn đệ tử, chú ý thả thiếu chớ nát vụn. Có thể nói, chọn tiến đến đại đạo tông đệ tử đều có chỗ bất phàm. Đại đạo tông trong truyền thuyết khai phái tổ sư, đó là ngang dọc thiên nguyên đại lục tuyệt thế nhân kiệt, Vương Thần. Không biết lúc nào, Vương Thần danh tiếng đó là truyền đi. Cùng Kiếm Phong tử, Phong Vô Kỵ cùng Lê Minh như nhau thanh danh lan xa. Bất quá, Kiếm Phong tử cùng Phong Vô Kỵ danh khí là dựa vào đến một hồi có một hồi khiêu chiến, từ Linh Châu bắt đầu, chết ở trong tay hai người đại thần thông tu sĩ đều có hơn 10 danh, thương tại bọn họ trong tay càng không biết có bao nhiêu. Thậm chí ngay cả Vạn Ma môn, Cổ Ma môn, Thái Huyền môn chờ một chút môn phái đệ tử tại trong tay hai người đều có tử thương, thậm chí cũng không dám trả thù. Đúng là như vậy, hai người danh tiếng mới cường đại như vậy. Lê Minh, còn lại là nghe đồn tu luyện Phật môn Cửu Kinh một trong Đại Nhật Quang Minh Kinh, môn hạ đệ tử mỗi một người đều là yêu nghiệt, tại Linh Châu khai sáng một cái mới môn phái. Vương Thần, tại tu sĩ bình thường trong mắt, còn lại là dựa vào mấy người danh khí. Bởi vì vô luận là Kiếm Phong tử còn là Phong Vô Kỵ, đều là thản nói cùng Vương Thần là bạn tốt, thực lực bất tương sàn sàn như nhau, thậm chí Lê Minh còn nói, đã từng bị Vương Thần đã cứu. Chỉ là, Vương Thần thực lực mạnh như thế nào, căn bản không người biết. Dù sao, Vương Thần chém giết Tiểu Lôi Âm tự tin tức đã bị đóng cửa khóa, trừ phi là đại môn phái tu sĩ, không thể nào biết được, mà càng kinh người hơn chiến tích, từ tiên nhân phân thân trong tay đào sinh, càng không người nào biết. Nói xa, nói trở về, đại đạo tông có thể có hôm nay quy mô, đông đảo tu sĩ trong lòng khai phái tổ sư Vương Thần, quả thật có rất lớn cống hiến. Đúng là có Vương Thần tồn tại, rất nhiều đại thần thông tu sĩ mới không dám trêu chọc. Dù sao tính là Vương Thần thực lực không mạnh, này bạn tốt thực lực đã là tuyệt đối đủ kinh khủng, điểm ấy đã không cần nhiều lời cái gì. Tổng hợp, Hạ Viêm nói chuyện là một chút không có sai. Bất quá, Hạ Viêm cùng những đệ tử còn lại như nhau, trong lòng đều có chút không cam lòng, bất quá mặc dù là không cam lòng, Hạ Viêm cũng biết nặng nhẹ, thực sự không phải là đối thủ, còn không biết tẩn nhẫn, đó chính là ngốc. Đang ở môn hạ đệ tử chuẩn bị thối lui thời điểm, cũng thấy tông chủ Hạ Viêm thần sắc biến đổi, thần sắc cung kính đứng tại chỗ, không nói được một lời. Mấy hơi thở sau khi, Hạ Viêm thần sắc mới khôi phục bình thường, sau đó trầm ngâm một chút, nói rằng: "Truyền tổ sư mệnh lệnh, xóa sạch huyết ma môn." Cái này một câu nói một chỗ, ở đây hơn 10 danh đệ tử đó là biến sắc, đầu tiên là khó có thể tin thần sắc, sau đó là mừng rỡ, sau cùng mới dần dần khôi phục bình thường. "Sư phụ, chúng ta môn phái thực lực so ra kém huyết ma môn, có đúng hay không lần này sư tổ sẽ ra tay?" Một gã đệ tử nói rằng, những đệ tử còn lại cũng là nhìn chằm chằm Hạ Viêm, cùng đợi trả lời. Hạ Viêm cười, "Đạo, đây là tự nhiên, lần này sư tổ sẽ ra tay, bất quá, sư tổ chỉ biết xuất thủ một lần, còn lại còn muốn dựa vào đệ tử trong môn, đương nhiên, mấy sư tổ dị tu phong giúp đỡ biết xuất thủ." Các đệ tử nghe vậy không trả lời, trên mặt sắc mặt vui mừng đã hiện ra hết không thể nghi ngờ. Dị tu phong chính là đại đạo tông có một ngọn núi, chính là vì Vương Thần linh sủng tiểu chốt nhất, tiểu kim thử sáng chế, cố danh nghị ý, là không phải là nhân loại tu sĩ, là vị dị tu. Đương nhiên, đây chỉ là đối ngoại thuyết pháp. Kỳ thực trong môn đại bộ phận đệ tử cũng biết, cái này dị tu phong mấy cái yêu tộc địa vị rất cao, thậm chí so với tông chủ địa vị cao hơn một ít. Tông chủ muốn gặp sư tổ, mấy nghìn năm tới cũng không có cách nào. Thế nhưng, kia chuột nhắt tiền bối lại có thể tùy thời nhìn thấy sư tổ, thậm chí, có người nói có một cái chân long một mực phụng bồi sư tổ bế quan, có người nói cái này chân long còn là mái, không nên nói là nữ. Đối với lần này, đại đạo tông đệ tử trong tối không ít bắt quái. Giữa các môn phái chiến tranh không có đơn giản như vậy, chiến tranh một khi mở ra thì không phải là một chốc có thể giải quyết. Đặc biệt đại giữa các môn phái chiến tranh, chỉ là chiến tranh trước khi chuẩn bị sẽ tiêu hao thời gian rất lâu. Cũng may đại đạo tông cùng thương hội quan hệ tương đối khá. Đặc biệt đại đạo thương hội, trên cơ bản đều là đại đạo tông, chỉ là chủ sự là một mực cùng đại đạo tông hợp tác tên tu sĩ kia. Môn phái chiến tranh, đầu tiên muốn chuẩn bị sung túc đan dược, đặc biệt khôi phục pháp lực cùng trị liệu thương thế. Thứ nhì là đại hình chiến hạm. Chỉ là chiến hạm kiến tạo sang quý, hơn nữa đối đại thần thông tu sĩ không có tác dụng gì, bởi vậy, giá trị thực dụng cũng không phải rất lớn, vẫn là lấy tu sĩ làm chủ. Sau cùng, đó là đủ loại trận pháp. Trận pháp, tại môn phái chiến tranh bên trong, có thể phát huy thập phần tác dụng trọng yếu. có trận pháp phòng ngự cùng tổ chức công kích, tu sĩ thực lực sẽ cao hơn tới không chỉ một bậc. Đại đạo tông chuẩn bị chiến tranh, liền có chừng một năm thời gian. Ngay sau đó, đó là khai chiến. Đại giữa các môn phái khai chiến, hiếm thấy có đánh lén rất nhiều lần sau khi mới khai chiến, bởi vì này dạng khiến các tu sĩ cho rằng thắng không anh hùng. Hơn nữa, đánh lén hoàn toàn không cần phải bốn. Một hồi chiến tranh, khai chiến sau khi không có chuẩn bị nhất phương tất nhiên là vội vàng ứng chiến, bản thân chính là hoàn cảnh xấu. Không cần thiết lén lút che giấu. Hơn nữa, muốn giấu giếm, chuyện lớn như vậy tỉnh cũng giấu giếm không. Khai chiến lý do, Hạ Viêm cũng không có tuyển chọn là huyết ma môn tu sĩ cùng đại đạo tông đệ tử thù hận vì tiếp lời, mà là lấy huyết ma môn đẳng cấp cao tu sĩ ức hiếp đại đạo tông đệ tử cấp thấp vì lý do. Lấy Hạ Viêm thuyết pháp, ngang nhau cấp bên dưới, đại đạo tông đệ tử bại chính là bại, thực lực không đủ, còn muốn môn phái tranh cái gì chẳng diện. Nhưng nếu là khác môn phái, lấy đẳng cấp cao tu sĩ tới ức hiếp môn phái đệ tử, cái này nhưng là không cách nào dễ dàng tha thứ. Thoạt nhìn, thuyết pháp này rất ngu, tu sĩ trong lúc đó, kia quản tu vi cao thấp, lẽ nào khác tu sĩ còn chờ đến ngươi tu vi tài cao cùng ngươi tranh đấu, đây không phải là đùa giỡn hay sao? Bất quá, đại đạo tông nói như vậy, cũng đem huyết ma môn để vào bất thiện hoàn cảnh, trong tiềm thức nghĩ đại đạo tông là một cái tốt môn phái. Hơn nữa, mặc dù là đồng cấp đệ tử cùng đại đạo tông sản sinh tranh đấu, các môn phái cao giai tu sĩ cũng sẽ không sẽ xuất thủ. Sẽ xuất thủ, vậy danh tiếng triệt để hỏng, còn có thể bị đại đạo tông truy cứu tới cùng. Trừ phi là giết chóc rất nhiều, tính tình đặc biệt tàn nhẫn tu sĩ, không thì tuyệt không sẽ đối với đệ tử cấp thấp xuất thủ. Quyết định khai chiến sau một năm, đại chiến mới chính thức mở ra. Cùng trước khi đoán không sai, vội vàng khai chiến, huyết ma môn hầu như không có gì chuẩn bị, tổn thất thảm trọng, liên tục có môn hạ đệ tử bị chém giết. Thậm chí, có rất nhiều khác môn phái tu sĩ cùng tán tu cũng nhân cơ hội hạ thủ, muốn từ huyết ma môn trên người chia một chén súp. Chỉ là, dần dần huyết ma môn chậm qua giận, cũng dần dần chống lại đứng lên, thậm chí rất nhiều địa phương, khiến đại đạo tông cũng tổn thất có chút nghiêm trọng. Dù sao, đại đạo tông đệ tử thật sự là quá ít, tổng cộng chỉ hơn 2000 danh, chết một gã đệ tử chính là cực đại tổn thất. Chết một gã đệ tử thì tương đương với trăm vạn đám tu sĩ môn phái chết 1000 danh đệ tử, hơn nữa môn phái bình thường, đệ tử bổ sung tốc độ cũng rất nhanh, cũng không như đạo tông, thu đồ đệ làm nghiêm ngặt, thu nhập đệ tử cực nhỏ, bổ sung đứng lên cũng là làm thông thả. Tổng thể nói đến, chiến tranh hình thức đi ngang qua lúc bắt đầu thời gian vội vàng sau khi, rất nhanh liền ổn định lại. Kế tiếp, đó là xem môn phái chân chính nội tình cùng thực lực thời điểm. Đầu tiên là huyết ma môn người giải hòa. Chiến tranh tiến hành được lúc này hầu, đệ tử cấp thấp tử thương đến mức nhất định, đặc biệt huyết ma môn tổn thất so với đại đạo tông nhiều hơn, theo đạo lý nói, coi như là tìm được hồi chẳng tử, mặt mũi tìm trở về, không cần thiết sẽ đem chiến tranh tiến hành tiếp. Xuống chút nữa đi, chính là lớn thần thông tu sĩ trong lúc đó chiến tranh. Bất quá, Hạ Viêm nữa trước tiên nội, đó là cự tuyệt, sau đó tiếp tục khai chiến. Ngươi nói chiến liền chiến, bây giờ muốn đỉnh, nào có đơn giản như vậy, lần này bất diệt huyết ma môn, đại đạo tông thể không ngừng bước, nghĩ đỉnh chỉ chiến tranh, vậy giải tán huyết ma môn a. Hạ Viêm mà nói vừa ra, toàn bộ Linh Châu đều sôi trào. Linh Châu bị khai phá như thế liền, tiểu đả tiểu nháo không ngừng, thế nhưng thật có lợi là đại giữa các môn phái sinh tử đại chiến, cái này còn là người thứ nhất. Thậm chí tại Thiên Nguyên đại lục, loại trình độ này chiến tranh cũng không nhiều. Chương 582, đại chiến. IT, tiên đồ kiếm tu GT, chính văn chương 582, đại chiến. Huyết ma môn tại Linh Châu tây bộ lệ bắc, mà đại đạo tông còn lại là tây bộ lệ nam, một nam một bắc, tại Linh Châu tây bộ coi như là lớn nhất hai môn phái. Hai đại môn phái quyết nhất tử chiến, chính là vạn năm tới khó gặp sự tình. Theo Hạ Viêm tuyên ngôn, đại đạo tông cùng huyết ma môn đó là tuyệt đối không chết không nứt, đại thần thông tu sĩ liên tiếp tham chiến, tình thế càng phát ra trở nên thảm liệt đứng lên. Còn lại môn phái, phần nhiều là sống chết mặc bay, mượn cơ hội quá chiến tranh tài. Thương Mang Sơn, đây là huyết ma môn cùng đại đạo tông giao chiến địa phương, ngày hôm đó càng có vô số tu sĩ ở đây ngã xuống, không chung, Hạ Viêm một người độc đấu 5 tên đại thần thông tu sĩ, chút nào không rơi vào hạ phong. Thái Dương chân hỏa, bá đạo không gì sánh được, không phải là một dạng tu sĩ có thể so sánh nghĩ. Đặc biệt cái này ma đạo tu sĩ, tức thì bị Thái Dương chân hỏa thần thông khắc chế, một thân thực lực chỉ có thể phát huy ra 7-8 phần 10, bởi vậy, 5 tên thực lực rất mạnh đại thần thông tu sĩ mới có thể bị Hạ Viêm đè nặng đánh. Một chỉ hỏa nha trên không trung bay tới bay lui, cấu thành một cái huyền diệu không gì sánh được trận pháp. Mỗi một cái hỏa nha đều là thần tuấn dị thường, toàn thân có huyền diệu thần thông phù văn như ẩn như hiện, hỏa diễm thân thể bên trên, Thái Dương chân hỏa quanh quẩn đến, giống như đám Thái Dương tinh linh một dạng. 5 tên đại thần thông tu sĩ, chỉ cần vừa ra tay, hỏa nha đó là cuộn trào mãnh liệt nhào tới. Thoạt nhìn hung hãn dị thường ma đạo thần thông, thật giống như giấy như nhau, chớp mắt béo vệ là bị hỏa nha tiêu diệt hết, làm cho càng đánh đi xuống, 5 tên đại thần thông tu sĩ sắc mặt càng là khó coi. Hừ, 5 vị đạo hữu lúc này ly khai huyết ma môn còn kịp, không thì ta cũng sẽ không tại nhường. Nếu không phải nhiên, vậy cũng chỉ có chết. Hạ Viêm thanh âm truyền khắp tứ phương. Phía tây đám trận pháp bên trong đại đạo tông đệ tử cùng huyết ma môn đệ tử đều là dừng lại, nhìn huyết ma môn 5 người trả lời. Nếu là 5 người muốn chạy trốn chạy, phía dưới kia đệ tử sẽ không có chiến đấu tiếp cần phải. 5 tên đại thần thông tu sĩ sắc mặt có chút khó coi, bị như vậy một gã tuổi còn trẻ đại đạo tông môn chủ uy hiếp, mấy người sắc mặt cũng rất khó xem. Bất quá, tại thời khắc mấu chốt, mặt mũi thủy chung đều là việc nhỏ. Mấu chốt là, 5 tên đại thần thông tu sĩ liên tiếp huyết ma môn bên trong tu luyện thánh địa, 5 người này bên trong, bốn người cũng chỉ là tu sĩ bình thường, về sau gia nhập huyết ma môn sau khi, tại huyết ma môn thánh địa bên trong, mới thu được huyết đạo thần thông, tự nhiên không muốn lúc đó buông tha. Chỉ một người khác, bản thân chính là đại thần thông tu sĩ, mặc dù đang huyết ma môn thánh địa bên trong thu được huyết đạo thần thông, có thể đã tế luyện hữu thần thông hắn, bản năng nghĩ huyết ma môn thánh địa có chút không đúng lắm. Đã như vậy, hạ tông chủ, ta rời khỏi huyết ma môn cùng đại đạo tông trong lúc đó tranh đấu ta cũng sẽ không tham dự, hy vọng hạ tông chủ không nên làm khó ta. Người này tư thái phóng rất thấp, Hạ Viêm cũng tự nhiên sẽ không làm khó, gật đầu, đạo, tất nhiên là như vậy, ta đại đạo tông tín dự các hạ có thể yên tâm. Nói xong, Hạ Viêm vung tay lên một cái màu lửa đỏ hỏa nha liền là xuất hiện ở Hạ Viêm đỉnh đầu. Lửa này nha cũng không phải là Hạ Viêm dụng thần thông ngưng kết mà đến, chính là chân chính thực thể, Hạ Viêm linh sủng, đựng kim ô huyết mạch hỏa nha. Hạ Viêm quay đầu, nhìn còn thừa bốn gã đại thần thông tu sĩ, trên mặt lộ ra tiêu ý, gào to một tiếng, cả người bốn phía thần thông phù văn đó là bỗng nhiên thoáng hiện. Vốn có đã huyền diệu không gì sánh được thần thông hỏa nha, lúc này dĩ nhiên hội tụ đến Hạ Viêm đỉnh đầu hỏa nha bên trên. Tiểu hỏa, giết. Một tiếng thanh thúy không gì sánh được chim hót chi thanh vang lên, tiểu hỏa trên người, vô số nóng cháy thái dương chân hỏa hội tụ, hình thành một cái thật lớn hỏa điểu. Tiểu hỏa đúng là tại hỏa điểu bên trong. Hỏa điểu này cao ngạo dị thường, làm ngửa mặt lên trời cười dài trạng, chỉ là tiểu hỏa run lên động, hỏa điểu này cũng là tùy theo biến hóa, sau đó, tiểu hỏa phi thân mà lên, hỏa điểu này cũng hướng phía bốn gã đại thần thông tu sĩ bay đi. Bốn gã đại thần thông tu sĩ kinh hãi, thân thể bên trên đồng dạng huyết sắc quang mang thoáng hiện, đó là muốn biến mất. Đúng là huyết đạo độn thuật thần thông. Cái này thần thông tiêu hao bản thân tinh huyết, tốc độ cực nhanh, tại độn thuật thần thông trong cũng coi là có chút quỷ dị, chỉ là lúc này cũng đã không kịp. Huyết quang vừa xuất hiện, màu lửa đỏ chim to đó là một thân móng vuốt, thái dương chân hỏa hình thành thật lớn móng vuốt đó là một thanh đem bốn gã đại thần thông tu sĩ nắm trong tay. A a. Thái dương chân hỏa vốn là đối huyết đạo thần thông khắc chế, một chảo bên dưới, vô số hỏa thuộc tính thần thông phụ văn xuất hiện, huyết đạo thần thông trong nháy mắt đó là nghiền nát. Sau đó, thình thịch thình thịch thình thịch. Liên tục mọi nơi, hỏa điểu túi đầu chát mọi nơi, bốn người đó là chết không thể chết lại, thi thể cũng rất nhanh rơi xuống trên mặt đất, phát ra bang bang thanh âm. Phía dưới, vốn đang thành trận thế huyết ma môn đệ tử, rất nhanh đó là chạy tứ tán. Trong môn đại thần thông tu sĩ ngã xuống, nửa ngăn chặn đi xuống cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ngay sau đó chỉ chạy trốn. Hạ Viêm không có đuổi theo, mà là khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu khôi phục pháp lực, đỉnh đầu quần quần thái dương chân hỏa cũng là từ trên bầu trời hạ xuống, vây lại Hạ Viêm. Tiểu hỏa phi cánh, tiêu ngạo kêu hai tiếng, bốn phía đó là có một cột như có như không uy áp xuất hiện. Xấu điểu, đắc ý cái gì a? Một tiếng vẻ hài hước truyền đến, tiểu chuột nhắt thân ảnh rất nhanh xuất hiện, yêu thân bên trên, một cổ uy áp cũng là như ẩn như hiện, trong nháy mắt đó là bị tiểu hỏa trên người uy áp cho đè xuống. Tiểu hỏa cũng là an tĩnh lại. Tiểu chuột nhắt thấy vậy, bĩu môi, cũng không nói gì nữa, chỉ là nhìn Hạ Viêm sau khi, mới lên tiếng, cái này cháu thật đúng là kém cỏi nhi, thực lực đã vậy còn quá kém, chẳng trách lao đại để cho ta tới bảo hộ hắn. Tiểu hỏa nghe vậy, đó là liễu dịu tê. Tiểu chuột nhắt phiền không thắng phiền, thân thể rất nhanh liền hóa thành độn quang biến mất. Đại đạo tông cùng huyết ma môn đại chiến, không có còn lại tu sĩ dự liệu như vậy, giằng co đi xuống, thậm chí có thể nói là nghiêng về một phía chiến đấu. Đại đạo tông mỗi một trận, hầu như đều là thắng lợi. Huyết ma môn đại thần thông tu sĩ là rất nhiều, thậm chí có thể nói là đại đạo tông 7-8 lần, dù sao tại đây hơn 2000 năm trong, huyền ảo lĩnh ngộ giản đơn rất nhiều, càng ngày càng nhiều đại thần thông tu sĩ xuất hiện, có thể dùng đại thần thông tu sĩ không giống như trước nữa thưa thớt như vậy. Đại đạo tông đại thần thông tu sĩ không nhiều lắm, đóng lại chỉ không được 20 người, Hạ Viêm, Trung Nôn, Cổ Chi Kỳ, sau đó là kỳ danh đại đạo tông tân tấn đại thần thông tu sĩ, cái này 7 tên đại thần thông tu sĩ thực lực quá yếu, không thể làm đại chiến bên trong chủ lực, ngược lại là cần bảo hộ. Lần đầu bên ngoài chính là tiểu chuột nhắt, tiểu kim thử, tiểu hỏa, thanh nhi cùng vương thần. Vương thần, thanh nhi cùng tiểu chuột nhắt tự nhiên không cần phải nói, thực lực đều là rất mạnh, lương thời gian ngàn năm, tiểu chuột nhắt cùng thanh nhi tự nhiên mà vậy sinh trưởng, thực lực cũng sẽ tăng thêm rất nhiều. Vương thần thực lực càng tăng mạnh. Dưới loại tình huống này, đại đạo tông cùng huyết ma môn đại chiến, chỉ cần vương thần, tiểu chuột nhắt cùng thanh nhi, một người lĩnh một đội tu sĩ, cơ hội là không có gặp phải quá lớn trở ngại, đó là trực tiếp giết huyết ma môn chủ sở. Chương 583, được ăn cả ngã về không. IT, tiên đồ kiếm tu gờ tờ, chương 583, được ăn cả ngã về không, cầu vẽ thắng. Đại đạo tông thắng lợi, khiến các môn phái không gì sánh được kinh ngạc, thậm chí ngay cả đại đạo tông bản thân tu sĩ đều cảm giác được không chân thật. Chỉ là, đương vương thần xuất hiện ở đây chiến trường thời điểm, mặc dù là không có xuất thủ, mà là chỉ là thanh nhi cùng tiểu chuột nhắt xuất thủ, liền để cho mọi người kinh hãi không ngớt. Thanh nhi cùng tiểu chuột nhắt thực lực quá mạnh mẽ. Huyết ma môn duy nhất lưỡng ba đứng đầu đại thần thông tu sĩ, tại tiểu chuột nhắt cùng thanh nhi trên tay, căn bản đi bất quá nhất chiêu. Thực lực sai biệt quá lớn. Sư phụ, chúng ta nhanh đưa huyết ma môn san thành bình địa a, không thì huyết ma môn khu vực sẽ bị những môn phái khác chiếm. Hừ, chúng ta tân tân khổ khổ đánh hạ, bọn họ lại muốn đục nước béo cỏ. Sư phụ, các môn phái như vậy, mặc dù là chúng ta thắng, sau cùng cũng không có được nhiều ít chỗ tốt ta. Hạ Viêm cùng Cổ Chi Kỳ mở miệng nói rằng, cùng với bên trong mang theo không cam lòng, cũng không phải bọn họ như vậy, đại đạo tông trên dưới không có chỗ nào mà không phải là nín một hơi thở. Đại đạo tông đánh hạ huyết ma môn tảng lớn khu vực, bởi vì đệ tử số lượng ít, ngược lại là bị còn lại môn phái cho chiếm, điểm ấy thế nhưng khiến Đại Đạo Tông đệ tử thập phần khó chịu. Chỉ là, trừ này bên ngoài, cũng không có cách nào. Vương Thần thấy hai người không cam lòng, cười mà không ngữ. Ngược lại thì Trung Nôn, trầm ngâm một chút châm trước nói rằng, cái này khu vực tài nguyên phải không thiếu, bất quá, chúng ta Đại Đạo Tông đã phát triển đến một cái cực hạn, trong khoảng thời gian ngắn là nuốt không nổi nhiều địa phương như vậy. Hạ Viêm cùng Cổ Chi Kỳ hơi có không cam lòng, nhưng cũng là gật đầu. Đại Đạo Tông đệ tử quả thực quá ít, lớn như vậy khu vực, coi như là tu sĩ số lượng ít hơn nữa, không có hơn 10 vạn cũng là thiếu. Nói cách khác, chiếu hiện tại phát triển tốc độ xuống đi, coi như là tiếp qua mấy nghìn năm, cũng không chế không cái này khu vực. Chu Nôn thấy hai người gật đầu sau khi, mới lên tiếng, bất quá, dù vậy, lớn như vậy khu vực cũng không có thể như thế buông tha, chúng ta không thể dùng, chẳng lẽ còn không thể bán cho người khác sao? Chu Nôn vừa mới dứt lời, Hạ Viêm trong mắt đó là hiện lên tinh quang. Nhịn không được nói rằng, ý kiến hay, như vậy không chỉ có thu hồi một ít bổ thường, hơn nữa đổi bị động bị chủ động, này khu vực muốn bán cho ai, chính là chúng ta làm chủ, các môn phái muốn vượt lên trước Đại Đạo Tông, cũng không có khả năng. Đại Đạo Tông làm chủ, đem huyết ma môn địa bản cho bán đi ra ngoài. Cái này chuyện tiến hành rất nhanh, đám linh mạch, linh điển, mạch khoáng vân vân, đều lấy tương đối rất thấp giá cả bán đi ra ngoài. Làm như vậy, còn lại môn phái cũng lấy tiểu đại giới đạt được tài nguyên, không muốn huyết ma môn ngóc đầu trở lại, tự nhiên cũng là bắt đầu ủng hộ Đại Đạo Tông thắng lợi. Thậm chí, một ít đối địch môn phái, mặc dù là biết bán khu vực lần đến, thiếu không tranh đấu, cũng không khỏi không tiếp thu. Đây là Trần Chuỗi Dương Lưu, bán cho ngươi chiếm tiện nghi tài nguyên, ngươi không mua, không chỉ có làng đốc, hơn nữa bởi vì sợ đối địch môn phái tại phụ cận mà không mua, mặt kia mặt liền ném lại. Có thể nói, Đại Đạo Tông lúc này đây thu hoạch rất lớn. Đại Đạo Tông động tác cũng không có giấu giếm được Huyết Ma Môn, thậm chí có thể nói, Huyết Ma Môn làm đã sớm biết, chỉ là mặc dù là như vậy, Huyết Ma Môn trụ sở là vạn hơn cũng quỷ dị không có xuất hiện, mà là đứng ở môn phái bên trong phòng ngự đến. Huyết Ma Môn có một chỗ thánh địa, cái này thánh địa là Huyết Ma Môn môn chủ ngẫu nhiên phát hiện, sau đó lấy này thành lập Huyết Ma Môn, cũng chính bởi vì cái này thánh địa, Huyết Ma Môn mới từ từ lớn mạnh, trở thành Linh Châu phía đông lớn nhất môn phái một trong. Tại Huyết Ma Môn kế tiếp bại lui sau khi, Huyết Ma Môn còn thừa hơn 10 vạn đệ tử đó là lui trở về môn phái bên trong. Thậm chí, Huyết Ma Môn môn chủ còn hạ lệnh vì đối kháng đạt Đại Đạo Tông công kích, mở ra thánh địa, chỉ cần thu tập được cũng đủ tinh huyết, liền có thể tiến vào thánh địa bên trong. Bởi vậy, Huyết Ma Môn đệ tử chính một cái tiếp theo một cái tiến vào Huyết Ma Môn thánh địa bên trong. Huyết Ma Môn thánh địa ở vào Huyết Ma Môn thâm nhập một cái hồ nước bên trong, cái này hồ nước bên trong là huyết sắc nước ao, mang theo nào đó quỷ dị lực lượng. Tại đây nước ao bốn phía, Huyết Ma Môn thành lập cung điện, tôn sùng là thánh địa. Cô lỗ lỗ, cô lỗ lỗ. Thánh địa bên trong, đám tu sĩ thần sắc thống khổ, dữ tợn, toàn thân hiện lên quỷ dị huyết sắc, cuồn cuộn huyết thủy chợt thăng trận rơi, tại huyết trì bên trong động nạo, rất nhiều tu sĩ thân ảnh bị bao phủ trong đó, sau đó không còn có xuất hiện. Ông. Trong giây lát, một người tu sĩ toàn thân xuất hiện một cổ kỳ dị thôn vệ chi lực, tảng lớn huyết thủy cuộn trào mãnh liệt mà vào, mà tùy theo, tu sĩ này trên người uy áp cũng đống nhiên xuất hiện, phủ xuống tứ phương. Ha ha ha ha. Tu sĩ này cười ha ha, thân thể hóa thành một đạo huyết quang, trong nháy mắt bay ra huyết trì, đứng ở không trung. Từng cổ một huyết sắc lực lượng bắt đầu ở trên người hắn nổ nạo. Trên mặt đất, đang chờ đợi tiến nhập huyết trì tu sĩ không có chỗ nào mà không phải là bị một màn này làm chấn động, lộ ra điên cuồng, ước ao cùng đấu kỵ thần sắc. Đây là thứ mấy cái này thánh địa còn đây là đáng sợ à, chỉ cần có tinh huyết là có thể giúp đỡ tu sĩ tu luyện, hơn nữa trực tiếp cô đọng huyết đạo thần thông. Hừ, chỉ cần có cơ hội, ta cũng có thể trở thành đại thần thông cường giả. Ta đã sưu tập đến cũng đủ tinh huyết, lần này nhất định có thể thông qua huyết trì khảo nghiệm, trở thành một danh đại thần thông cường giả. Đám Huyết Ma môn đệ tử ước mơ nhìn trước khi còn cùng bản thân như nhau đệ tử, có ở đây không lâu sau khi đều biến thành đại thần thông tu sĩ, trong lòng kia phân ước ao là thế nào đều bỏ không đi. Tự nhiên mà vậy, kia cao tới 9 thành tỷ lệ tử vong cũng bị người bỏ qua. Đương nhiên, ai cũng không có chú ý tới, một cổ vô tình hay cố ý huyết sắc khí tức từ huyết chỉ bên trong phát ra, sau đó bị bên ngoài đệ tử hút vào. Cho nên, bên ngoài tu sĩ mới có thể tự nhiên mà vậy bỏ qua kia 9 thành tỷ lệ tử vong. Huyết chỉ bên trong biến hóa đang kéo dài, đại bộ phận tu sĩ tử vong, hài cốt không còn, đổi lấy một bộ phận tu sĩ thực lực đại tăng, trở thành đại thần thông cường giả. Chỉ là, trở thành đại thần thông cường giả sau khi, những người này đó là nhận được Huyết Ma môn thần bí môn chủ truyền âm, sau đó cấp tốc rời đi. Huyết Ma môn cái khác địa phương, đám đại thần thông tu sĩ đứng ở chỗ đó vẫn không nhúc nhích, mặt không biểu tình, thân thể bên trên có hồng quang thoáng hiện, có vẻ thập phần quỷ dị. Mỗi khi tiến đến một gã mới đại thần thông tu sĩ, trên người huyết quang đó là bỗng nhiên tăng, sau đó cùng cái này khôi lỗi đứng chung một chỗ, vẫn không nhúc nhích. Mà ở cái này khôi lỗi mặt trên, một gã huyết ý tu sĩ chính dương dương đắc ý đứng. 9000 đại thần thông khôi lỗi. Hắc hắc, tiêu hao ta tinh lực nhiều như vậy, cái này 9000 khôi lỗi ai có thể ngăn chặn, coi như là lần trước đụng tới cái kia kiếm tu, chỉ sợ cũng không đỡ được. Huyết y nhân làm tự tin, hoặc giả thuyết là bị lần trước Phong Vô Kỵ cho kích thích đến. Sắc bén vô song kiếm ý, Phong Vô Kỵ đem luôn luôn tự ngạo không gì sánh được huyết y nhân đánh là kinh hồn tăng đảm, nữa không tiêu ngạo tâm lý, thậm chí còn có một chút bóng ma. Chỉ bất quá, dù vậy, huyết y nhân cũng không dám đi trung ương tiên vực. Trung ương tiên vực bên trong, hắn đắc tội vạn thú tôn giả, tự nhiên là không dám nữa muốn chết. Bởi vậy, mới tại Linh Châu thành lập Huyết Ma môn. Huyết y nhân chủ hồn, chính là tiên giới một tôn cự vô phách tồn tại, thực lực khó có thể đo lường được không nói, các loại trải qua cũng nhiều làm, bởi vậy, huyết ý nhân mới có thể nghĩ biện pháp thành lập huyết ma môn, lợi dụng thánh địa danh nghĩa, đánh cắp tu sĩ tinh huyết, sau đó luyện chế máu khôi lỗi. Có thể nói, tất cả tiến nhập cái gọi là thánh địa tu sĩ, chỉ lượng chủng kết cục. Một loại là chết, tinh huyết hoàn toàn bị thôn vệ không còn, một loại khác chính là sống không bằng chết, bị luyện chế thành máu khôi lỗi, không có ý thức, đần độn, chỉ biết là chiến đấu. Đương nhiên, huyết ý nhân trong lòng cũng là rất thống khổ. Bởi vì huyết ý nhân trong trí nhớ, huyết ma đạo chân chính cường đại công pháp thần thông, hắn cũng không có kế thừa nhiều ít, ngược lại thì trong đó nhị lưu cùng tam lưu thần thông, kế thừa không ít. Nghĩ trong trí nhớ có ấn tượng, huyết hà biến hóa, bản mạng máu khôi lỗi, thiên mệnh máu chi thuật vân vân vô thượng thần thông cùng bí thuật, đều là không có phương pháp tu luyện, khiến huyết ý nhân buồn bực không thôi. Bất đắc dĩ, huyết ý nhân không thể làm gì khác hơn là áp dụng loại phương pháp này. Đem huyết ma môn đệ tử, toàn bộ lấy này bắt giết hoàn tất, hoặc lấy ra tinh huyết, hoặc luyện thành khôi lỗi, huyết ý nhân danh khí coi như là triệt để thối. Sau này, muốn tại cái dạng này phải không khả năng. Không có tu sĩ sẽ tiếp tục bị lừa. Lại một danh đại thần thông tu sĩ hưu một tiếng bay tới, bị luyện chế thành khối lỗi, từ đó toàn bộ huyết ma môn địa phương đã không có nhiều ít tu sĩ. Tốt, còn thừa đệ tử cũng không cần thiết tiếp tục chờ đi xuống, toàn bộ luyện thành tinh huyết ta. Huyết ý nhân khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, lập tức thánh địa bên trong huyết chỉ bỗng nhiên sôi trào, sau đó vô số huyết thủy đổ ra, đem bên ngoài cùng đợi tu sĩ bao phủ ở trong đó. Sau đó, quần quần huyết thủy không ngừng mở rộng, một cái gần trăm dặm dài huyết hà cũng xuất hiện ở huyết ma môn bên trong. Mà ở cái này huyết hà bên trong, đám huyết sắc khôi lỗi con dòng chính hiện tại mặt trên, như ẩn như hiện, chuẩn bị xuất thủ, tàn sát bừa bãi linh châu, trắng trợn giết chóc. Huyết ý nhân tại đây trong đó, một đôi ánh mắt đỏ như máu cũng là mang theo nhẹ nhẹ vẻ điên cuồng. Chỉ cần lần này có thể thắng xuống tới, vậy thì có cũng đủ tinh huyết cùng khôi lỗi, tiếp tục như vậy, dùng không bao lâu, huyết hà sẽ gặp càng lúc càng lớn, sau đó ta là có thể vượt qua thiên kiếp phi thăng tiên giới. Mảnh đại lục này bên trong, biến thái nhiều lắm, lấy ta thực lực bây giờ, quả thực không thích hợp nữa ở lại, không thì sẽ không dễ làm, phi thăng trước tiên giới tu luyện mới là biện pháp. Huyết y nhân thần thông, tại cấp thấp thời điểm, quả thực không có quá lớn ưu thế. Quần quần huyết hải vừa xuất hiện, liền để cho vô số tu sĩ kinh hồn tăng đảm, kia vô biên vô hạn làn tràn gần trăm dặm vây quanh toàn bộ huyết ma môn huyết hà, như mộng ngạc như nhau, khiến vô số tu sĩ sắc mặt xoát bạch. "Sư phụ, ta đi trước thử một lần." Hạ Viêm nói, một đạo thái dương chân hỏa đó là bay ra, tiến vào huyết hà bên trong, vốn có thái dương chân hỏa là thập phần khắc chế huyết đạo thần thông, chỉ là vào lúc này, lại phảng phất gầy yếu thuyền nhỏ tại biển rộng bên trong nháy mắt liền biến mất. Thủy có thể dập tắt lửa, có thể hỏa nếu như quá lớn, thủy cháy lại không có tác dụng gì. Hạ Viêm sắc mặt có chút khó coi, nhìn Vương Thần thấy vậy, chân mày cũng là hơi nhíu, lắc đầu, nói rằng, còn lại chiến đấu không có các ngươi xuất thủ địa phương, các ngươi đi xuống đi. Chương 584, trấn áp huyết ý nhân. IT, tiên đồ kiếm tu GT, chương 584, trấn áp huyết ý nhân. Thanh Nhi, tiểu chuột nhắt, theo ta đi. Vương Thần nói xong, liền dẫn Thanh Nhi cùng tiểu chuột nhắt bay vào huyết hải bên trong. Vương Thần đã nhìn ra, cái này huyết hải bên trong rõ ràng có quỷ dị, không phải là một dạng đại thần thông tu sĩ có thể ngăn cản, cùng với lãng phí thời gian cùng tinh lực, không bằng bản thân đầu tiên xuất thủ. Không biết, tại trong lúc lơ đảng, Vương Thần lại cứu rất nhiều tu sĩ tính mệnh. Huyết hải thần thông, nhất không e ngại chính là quần chiến, mỗi chết một người tu sĩ, tinh huyết sẽ gặp dung nhập vào huyết hải bên trong, trở thành huyết hải một bộ phận. Càng là tu sĩ số lượng nhiều, huyết ý nhân càng là vui vẻ. Ngược lại thì một hai người cao thủ tại mà nói, huyết hải thần thông công kích không cao, có vẻ có chút gân gà, bởi vậy, huyết ý nhân mới trong lòng giận dữ. Đối trong trí nhớ mình rất nhiều vô thượng thần thông mơ ước dị thường, muốn đi tiên giới, đạt được cái này vô thượng thần thông phương pháp tu luyện. Hưu. Vương Thần mang theo tiểu chuột nhắt cùng Thanh Nhi, trong nháy mắt đó là bay đến mênh mông huyết hải bên trong, sau đó dừng lại. Huyết hải kỳ thực cũng không lớn, dài nhất địa phương cũng chỉ có trăm dặm, đối tu sĩ mà nói, cũng không tính là dài hơn, chỉ là tại huyết hải bên trong, huyết hải thao thao, huyết lãng cuồn cuộn, quả thực không phân rõ sở. Lão đại, cái này bốn phía đều là huyết hải, chúng ta hướng kia đi tìm người nọ. Tiểu chuột nhắt có chút buồn bực, bốn phía nhìn, đó là hỏi Thanh Nhi không có cái này nghi vấn, huyết ý nhân tuy rằng lợi hại, đối ba người mà nói, nếu không phải vấn đề quá lớn, cũng không cần cấp bách. Vương Thần lắc đầu, hồi đáp: "Huyết ý nhân trốn ở kia ta làm sao biết, tìm đương nhiên là tìm không được, bất quá, hắn sẽ tìm đến chúng ta. Nếu không phải tìm, ta cũng có thể đem hắn bức ra tới." Vương Thần trên mặt lộ ra một tia như có như không tiêu ý lập tức nhìn cái này huyết hải nói rằng: "Cái này huyết hải chúng ta tuy rằng không rõ ràng lắm, bất quá đối với kia huyết ý nhân mà nói, cũng bà bối, xem ta thu cái này huyết hải, huyết ý nhân dĩ nhiên là đi ra." Tiểu chuột nhắt cười cười, hướng phía bốn phía nhìn, cùng đợi huyết y nhân đến, Thanh Nhi còn lại là đứng ở Vương Thần bên cạnh. "Thủ hộ cái này Vương Thần, các ngươi cẩn thận phòng bị, ta tới thu cái này huyết hải." Vương Thần cười nói, sau đó thân thể phía sau, một cổ nhàn nhạt hư ảnh xuất hiện, nói là hư ảnh, kỳ thực có thập phần rõ ràng cảnh tượng, nhật nguyệt luân chuyển, sơn xuyên cây cỏ. Giới châu hư ảnh, thoạt nhìn đã giống như một cái thế giới chân thật. Đương nhiên, giới châu bên trong chỗ thiếu hụt cũng làm rõ ràng. Pháp tắc không có hình thành nhiều ít, nhiều lắm là Vương Thần lĩnh ngộ một ít huyền ảo tiến nhập giới châu ở chỗ sâu trong. Duy trì giới châu ổn định. Ông. Giới châu hư ảnh bốn phía, một cổ cường đại thôn vệ tận sức bỗng nhiên xuất hiện, sau đó bốn phía huyết thủy đó là cô lỗ lỗ bay lên, tiến vào giới châu hư ảnh bên trong. Sau đó, lại biến mất, bị vương thần giới châu thu vào đi. Theo huyết hải một chút nhi bị bắt lấy, vương thần trên mặt cũng là lộ ra tiêu ý. Cái này huyết hải mặc dù là vật dơ bẩn, thế nhưng đối âm thuộc tính tu sĩ mà nói, coi như là ý kiến dị bảo, giới châu thôn phệ linh tài phần lớn là dương thuộc tính, lần này cũng coi như một cái bổ sung. Tu luyện đến nước này muốn tiến thêm một bước là rất chắc trở, chí ít trong khoảng thời gian ngắn là không có gì hy vọng. Thế nhưng, tại giới châu luyện hóa cái này bàng bạc huyết hải bên trong, vương thần giới châu lại chậm rãi phát sinh biến hóa, hoàn thiện rất nhiều, thậm chí bởi vậy, giới quyết tu luyện cũng tiến lên trước một bước. Dù sao, giới quyết tu luyện rất lớn một bộ phận cùng giới châu lại quan hệ rất lớn. Giới châu càng hoàn thiện, giới quyết tu luyện lại càng giản đơn, càng cấp tốc, uy lực cũng càng lớn. Chỉ là, vương thần thôn phệ huyết hải thời điểm, huyết hải ở chỗ sâu trong huyết y nhân cũng tức giận không ngớt, hận không thể lập tức xuất thủ đem vương thần ba người chém giết. Chỉ bất quá, ăn xong lần trước thua thiệt sau khi, huyết y nhân không có trực tiếp xuất thủ, mà là phái ra huyết khôi lỗi thăm dò một phen. Nói là thăm dò, kỳ thực tại trong lúc lơ đảng, hắn thần hồn đã lặng yên phát sinh biến hóa, không còn là tiên giới cái kia cự vô phách, mà là trong thế tục một gã huyết ma đạo tu sĩ. Phanh! Huyết hải bên trong, một cái huyết sắc thân ảnh trong nháy mắt bay ra, hung hăng đánh vào tiểu chuột nhắt trên người, tiểu chuột nhắt tuy rằng cảm thấy được cũng không có tránh né, ngược lại là nên đón, sinh sôi đục vào. Thình thịch một tiếng, huyết khôi lỗi bay ngược ra. Lão đại, xem ta thật lợi hại, cái này huyết khôi lỗi căn bản đánh không lại ta, hắc hắc, so với ta thân thể cường độ, làm sao sẽ so với được với ta. Tiểu chuột nhắt dương dương đắc ý nói rằng, chỉ là trong nháy mắt kế tiếp, vốn có đã hé huyết khôi lỗi, tại trở lại huyết hải bên trong sau khi, thương thế trên người đó là cấp tốc chuyển biến tốt đẹp. Hoa hoa, lão đại, cái này khôi lỗi khó đối phó à, một lần đánh không chết, rất nhanh thì có thể trở về phục. Vương thần gật đầu, chính nói chuyện công phu, một đạo huyết sắc thân ảnh từ phía dưới huyết hải bên trong nhào tới, Thanh Nhi vội vàng xuất thủ, chỉ bất quá, Vương thần cũng trước một bước, phía sau thần kiếm trong nháy mắt bay ra, phong lôi băng thuộc tính phi kiếm bay ra, xẹt qua một đạo quy tích. Huyết sắc khôi lỗi trong nháy mắt đó là hóa thành cho tàn. Tiểu chuột nhắt ở bên cạnh xem mắt đều thẳng, hỏi, lão đại, ngươi bây giờ thế nào lợi hại như vậy, so với ta có thể lợi hại nhiều, không bình thường à, phụ mẫu ta lưu lại tin tức nói, ngạo mạn chậm phát triển, thực lực sẽ đại phúc độ tăng, đồng cấp bên trong sẽ không lại địch thủ. Vương thần lắc đầu, đạo, ai cho ngươi như vậy lại, bình thường không tốt tốt tu luyện. Vương thần bế quan 2000 năm, không có gì ngoài trong đó cá biệt một bộ phận thời gian, tiểu chuột nhắt căn bản rỗi danh không giới tới, chạy tán loạn khắp nơi, gây chuyện thị phi. Ngược lại thì Thanh Nhi, theo Vương thần cùng nhau bế quan, thực lực tăng không ít. Đương nhiên, trên thực tế, tiểu chuột nhắt thực lực tăng cũng rất nhiều, mặc dù là không có tu luyện, thân thể bên trong thần thông phù văn cũng là liên tiếp xuất hiện, thân thể cường độ lại cường đại rất nhiều. Thậm chí, dùng không bao lâu, tiểu chuột nhắt luyện thể thần thông sẽ gặp xuất hiện. Như vậy, tiểu chuột nhắt cũng thoát khỏi trừ thôn thiên thần thông bên ngoài, không có bất luận cái gì công kích thần thông cùng phòng ngự thần thông xấu hổ, đúng là như vậy, tiểu chuột nhắt mới không có dụng tâm tu luyện. Thanh Nhi, tiểu chuột nhắt, đồng loạt ra tay, đối phó cái này huyết hải, tranh thủ đem huyết ý nhân bức ra tới, chỉ cần bức ra tới, tiểu chuột nhắt liền không nên khách khí, trực tiếp dùng thôn thiên thần thông, sau đó ta liền đem hắn trấn áp. Vương thần lặng lẽ thần thức truyền âm nói, sau đó thần kiếm tại huyết hải bên trong cuộn cuộn, cực kỳ tầng tầng huyết sắc bọt sóng. Lần này công kích, Vương thần không có sử dụng ngũ hành nhân diệt kiếm, huyền ảo lĩnh ngộ được đại thành sau khi, ngũ hành nhân diệt kiếm uy lực thì tại là quá lớn, Vương thần đơn giản không dám sử dụng. Đương nhiên, cũng là lo lắng đem huyết ý nhân hù dọa chạy. Huyết ý nhân độn thuật thần thông, thế nhưng nhất đẳng một cương đại. Thanh Nhi ở bên cạnh, còn lại là huy động từng cái thủy lam sắc trường tiên thần thông, quay đến huyết hải được kêu là một cái long trời lở đất, ngược lại là tiểu chuột nhắt, không có quá lớn uy hiếp lực. Thân thể nho nhỏ tiến vào huyết hải bên trong, tuy rằng không huyết hải ăn mòn lực, nhưng cũng tạo thành không cái dạng gì thương tổn. Chương 585, cường thế chân áp. IT, tiên đồ kiếm tu GT, chương 585, cường thế chân áp. Huyết hải bên trong, vương thần giới châu hư ảnh tản ra cường đại thôn phệ chi lực, đem huyết hải thôn phệ đi vào, sau đó cấp tốc luyện hóa. Thanh Nhi lam sắc bóng roi càng đánh cho toàn bộ huyết hải sôi trào không ngớt. Huyết hải bên trong, huyết y nhân thân ảnh tại cất giấu trong đó, một đôi huyết sắc hai mắt nhìn chằm chằm vương thần ba người, tản ra vô tận sát ý, trong miệng cắn răng nghiến lợi nói: "Đáng chết, chỉ ba người bọn họ tiến đến, hơn nữa ba người đều lợi hại như vậy, không dễ làm. Tiến đến ít người, sẽ không có tinh huyết bổ sung, bây giờ bị vương thần ba người như vậy trộn lẫn, huyết y nhân là tức giận không ngớt, lấy huyết y nhân trước đây tính tình, đã sớm tuôn ra đi. Thế nhưng, trải qua phong vô kỵ sự tình sau khi, huyết y nhân tính cách càng thêm cẩn thận. Mặc dù là huyết hải càng ngày càng ít, bị vương thần thôn phệ một phần nhỏ, huyết y nhân cũng không xuất thủ. Chờ ba người bọn họ đi, ta lại đi ra, đem những người đó tinh huyết thôn phệ không còn, so sánh với phi thăng tiên giới là không sai biệt lắm, sau này không bao giờ nữa dùng đứng ở hạ giới." Huyết y nhân trong lòng nghĩ, lớn như vậy huyết hải, vương thần thôn phệ huyết hải chỉ là trong đó một tia thôi, nhưng lại không phải là trong đó huyết hải tinh hoa. Bởi vậy, huyết y nhân căn bản không lưu ý. Huyết y nhân dù sao không phải là cái kia ngang dọc tiên giới, nhất phương cự đầu huyết đế. Huyết hải cuộn cuộn, vương thần ba người chơi đùa đã lâu, vẫn đang không gặp huyết y nhân tung tích, thậm chí trước khi huyết khối lỗi cũng không xuất hiện nữa. "Lão đại, người nọ đây, thế nào còn không ra, cùng nhau hắn không phải là làm kiêu ngạo sao?" Tiểu chuột nhắt nói lẩm bẩm, có chút thích thiên nhiên, nửa huyết hải bên trong. tiểu chuột nhắt tác dụng gì cũng không phát huy ra được. Huyết y nhân không hiện ra. Tiểu chuột nhắt cũng làm tức giận. Vương Thần cũng là bất đắc dĩ, nói rằng: "Ta cũng không rõ ràng, trước đây thời điểm, kia huyết y nhân thế nhưng cường thế không gì sánh được, coi như là biết do gặp nguy hiểm, cũng là sẽ chém giết đi ra, nhớ kỹ trước đây ta còn là trúc cơ kỳ thời điểm, kia huyết y nhân đối mặt với có Nam Minh Lý Hỏa Kim Đan kỳ tu sĩ, cũng là chút nào không kém. Năm đó, mặc dù là huyết y nhân là trúc cơ kỳ, đối mặt với có Nam Minh Ly Hỏa Lương gia lão tổ, cũng là không sợ chết, đấu đã lâu mới thối lui. Hiện tại huyết y nhân cũng biến tính tử. Bất quá cái này cải biến, rất khó nói tốt hay xấu, cẩn thận là không có sai, có thể thời khắc mấu chốt, nếu là không dám ra tay, đó chính là nhu nhược. Sự vật luôn luôn tính hai mặt. Huyết y nhân không có đầu hạ, cũng khiến Vương Thần ba người không thể làm gì. Thần ca ca, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Muốn lui ra ngoài sao? Xem ra kia huyết y nhân không dám ra tay. Vương Thần lắc đầu, nói rằng, huyết y nhân tung tích là ta từ Viên Vương chỗ đó cho ra tới, làm sao sẽ cứ như vậy buông tha cách đây, không thì chờ chút kém, cũng không biết là lúc nào sự tình. Lần này, nhất định phải nắm huyết y nhân. Vương Thần không thể nghi ngờ nói rằng, tiểu chuột nhắt cũng có chút lo lắng hỏi, lão đại, vậy làm sao đem hắn dẫn tới, lẽ nào chúng ta sắp xếp thụ thương? Vương Thần cười, sắp xếp thụ thương, ẩn giấu bộ dạng cái gì pháp thuật, tại cấp thấp tu sĩ trong lúc đó còn rất hữu dụng, đến đại thần thông tu sĩ ở đây liền không có tác dụng gì. Trừ phi là chuyên môn tế luyện ẩn giấu bộ dạng thần thông hoặc là ngụy trang thần thông, lời như vậy, mặc dù là cấp cao nhất đại thần thông tu sĩ 10 chi cũng phát hiện không. Nếu huyết y nhân không được, ta đây liền đem huyết hải rút sạch, ép huyết y nhân đi ra, bất quá, làm như vậy, huyết y nhân nhất định là liều mạng, chờ chút các ngươi nếu muốn cẩn thận một chút nhi. Vương Thần nói, giới châu hư ảnh bên trên, một cổ kỳ lạ lực lượng xuất hiện. Lực lượng này coi như không tồn tại, lại vĩ nạn dị thường, không có gì có thể ngăn chặn, vừa xuất hiện sau khi, giới châu thôn phệ chi lực đó là thật to tăng cường. Cô lỗ lỗ vốn là bị giới châu thôn vệ có chút sôi trào huyết hải lúc này đã trở nên bản lưu đứng lên, giống như huyết hải tức giận một dạng, vô số huyết thủy cuộn trào mãnh liệt mà đến, hướng phía Vương Thần giới châu hư ảnh chạy tới. Thế giới chi lực vừa xuất hiện, hình thức thoáng cái đó là đảo ngược. Thế giới chi lực đã là Vương Thần một cái lá bài tẩy, bất đắc dĩ dưới tình huống, Vương Thần chỉ phải thi triển ra, tự nhiên là muốn đem huyết ý nhân trấn áp. Quần quần huyết hải bị giới châu thôn vệ, thậm chí trong đó một tia huyết hải tinh hoa cũng bị giới châu thôn vệ, Vương Thần thậm chí có thể cảm giác được giới châu cải biến. Huyết hải thần thông cũng là cực kỳ mạnh mẽ đại thần thông một trong. Có thể nói, huyết hải thần thông cũng chia 3-7 loại, không hề nghi ngờ, được tự tiên giới huyết đế huyết hải thần thông kia không hề nghi ngờ là đẳng cấp cao nhất. Huyết hải thần thông có thể nói là huyết ma đạo cơ sở thần thông một trong. Huyết hải không khô, máu tu bất tử. Nghe đồn bên trong, huyết hải thần thông đạt đến đỉnh điểm, đó là có như vậy uy lực. Trong này huyền bí chỉ huyết ma đạo tu sĩ mới hiểu. Huyết hải bên trong có huyết hải tinh hoa, cái này huyết hải tinh hoa chính là huyết hải tinh hoa, coi như là huyết hải bị đốt làm, chỉ cần huyết hải tinh hoa vẫn chưa mất đi, kia vấn đề sẽ không đại, chỉ cần một lần nữa tìm một chỗ, cần một ít tinh huyết, huyết hải liền có thể rất nhanh khôi phục. Chỉ là, huyết hải tinh hoa rất khó hình thành, thậm chí ép nguyên anh nguyên khí còn khó hơn nhiều lắm. Tầm thường huyết hải bị thôn vệ cũng liền thôi, huyết y nhân còn không quan tâm, có thể theo thế giới chi lực gia nhập, huyết hải tinh hoa bị giới châu thôn vệ, cái này có thể chọc giận huyết y nhân. Đáng chết, không cho tha thứ. Huyết y nhân tức giận không ngớt, mắt thấy huyết hải tinh hoa một tia bị Vương Thần thôn vệ, huyết y nhân trong lòng đang rỉ máu, nếu là huyết hải tinh hoa bị thôn vệ hoàn tất, kia huyết hải thần thông liền hủy. Huyết hải thần thông không có, một thân thực lực muốn giảm đi 10 chi 34. Hừ, 9000 huyết khối lỗi, giết. Huyết y nhân tức giận, dù sao cũng là kiêu hùng, suy tư chỉ chốc lát, đó là hạ quyết định chủ ý, sau đó chỉ huy toàn bộ huyết ma môn hình thành hơn 9000 cái huyết khối lỗi, hướng phía Vương Thần giết qua đi. Tâm thần hoảng động trong lúc đó, thao thao huyết hải cũng là từ Vương Thần bốn phía rời đi. Tình hình này vừa xuất hiện, Thanh Nhi cùng tiểu chuột nhắt đó là vui vẻ, làm hiển nhiên, Vương Thần đem huyết y nhân bức cho đi ra, phía dưới liền giản đơn rất nhiều. Ngược lại thì Vương Thần đột nhiên có chút thất lạc. Nếu là nữa leo lên nửa canh giờ, đến huyết hải bên trong tinh hoa chỉ sợ cũng bị Vương Thần giới châu cho thôn phệ không còn. Đến lúc đó, tu vi tất nhiên có thể lần thứ 2 tăng trưởng. Bất quá, Vương Thần trong nháy mắt tâm tình liền khôi phục lại, đã như vậy, liền đem huyết ý nhân trấn áp, huyết hải bên trong tất cả tinh hoa đều có thể thôn phệ. Quần quần huyết hải đem Vương Thần ba người vây lại, sau đó đám huyết khôi lỗi từ bốn phía xuất hiện. Vương Thần vốn có trấn áp huyết ý nhân tâm tư trong nháy mắt liền tuyệt xuống tới, vội vàng thần thức truyền âm nói, cẩn thận một chút nhi, cái này huyết khôi lỗi làm cứng rắn, tiểu chuột nhắt nhiều bảo hộ ngươi một chút tỉ tỉ. Biết. Lão đại. Tiểu chuột nhắt hồi đáp, che chở tại Thanh Nhi bên cạnh, ba người bên trong, Vương Thần công kích vô song, nhiều như vậy huyết khôi lỗi tuy rằng phiền phức, nhưng căn bản không chí mạng. Tiểu chuột nhắt cũng là như vậy, thân thể cường độ mạnh mẽ đáng sợ, tự nhiên không cần phải lo lắng bị huyết khôi lỗi của đầu chí tử. Hừ. Vương Thần hừ lạnh một tiếng, phía sau thần kiếm bay lên, phong lôi băng kiếm đó là cuộn trào mãnh liệt ra. Sau đó hướng phía bốn phía huyết khôi lỗi giết qua đi. Huyết khôi lỗi là kiên cố làm, thậm chí tu luyện có một dạng luyện thể thần thông tu sĩ còn muốn cường hành. Có thể tại Vương Thần thần kiếm bên dưới, liền có vẻ không thể nhìn. Vương Thần thần thông đã dùng tiên linh chi khí tế luyện hơn phân nửa. Huyền ảo càng có hơn 170 loại, nước cờ lượng ép đại bộ phận tiểu thần thông còn nhiều hơn, uy lực tự nhiên là không cần nhiều lời, mạnh mẽ đáng sợ. Giang giác. từng tiếng thanh âm vang lên, đám huyết khôi lôi đó là nữa Vương Thần Thần kiếm bên dưới vỡ vụn, sau đó Vương Thần còn không khách khí, trực tiếp dùng ngũ sắc thần quang thần thông thu, phòng ngừa huyết khôi lôi nữa huyết hải bên trong khôi phục. Đây là rút tuổi dưới đáy nổi phương pháp. Huyết khôi lôi số lượng hầu như không có đổi thiếu, mỗi khi một cái huyết khôi lôi bị Vương Thần chém giết, thu thời điểm, cái khác huyết khôi lôi cũng là rất nhanh từ huyết hải bên trong xuất hiện. Phảng phất là vô cùng vô tận như nhau. Vương Thần thấy vậy không có kinh hoàng, ngược lại là bình tĩnh ứng chiến, tâm thần chiến đấu đồng thời, còn lặng yên chú ý đạo phụ cận tình huống. Ước chừng một thời gian uống cạn chung trà, tiêu diệt khoảng chừng hơn ngàn cái huyết khôi lôi sau khi, huyết hải bên trong, mấy cái trong suốt huyết sắc tinh chui lặng yên xuất hiện. Thần thông, huyết linh tinh toán. Đây là huyết y nhân mưu đồ bí mật đã lâu thần thông, sẽ chờ Vương Thần một cái không chú ý đánh lén đắc thủ đây, huyết linh tinh toán, Vương Thần trước đây ra mắt, bất quá khi đó, chỉ là một cái pháp thuật thôi. Hiện tại huyết linh tinh toán cũng một cái vô cùng cường đại thần thông, uy lực tự nhiên là không cần phải nói. Huyết linh tinh toán vừa xuất hiện đó là năm, sau đó từ ba phương hướng giết. Vương Thần sớm có chuẩn bị, có thể làm sao không chịu nổi huyết y nhân chuẩn bị hồi lâu, thần kiếm đảo qua một cái, trong đó bốn cái đều bị gian nan đỡ được, chỉ có người cuối cùng phốc một tiếng đâm vào đến Vương Thần thân thể bên trong. Ha ha, chết đi, trên người ngươi tất cả tinh huyết đều là ta. Huyết y nhân trên mặt lộ ra điên cuồng vẻ, huyết linh tinh toán lực sát thương cũng không phải đặc biệt đại, nhưng là hiệu quả tốt nhất thần thông một trong. Huyết linh tinh toán tiến nhập tu sĩ trong cơ thể tiên huyết dễ dàng cho huyết y nhân tinh huyết hỗn hợp cùng một chỗ, sau đó huyết y nhân tinh huyết chính là có thể hỗn hợp tại tu sĩ thân thể bên trong, khống chế tu sĩ thân thể huyết dịch. Toàn thân tinh huyết bị khống chế, tu sĩ liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ là, tiếp theo sát na, Vương Thần thân thể bốn phía, một cổ khí tức đống nhiên xuất hiện, một mảnh hư ảnh xuất hiện nữa phía sau, vương vàng đem sao động không nứt, sắp sửa ly khai thân thể huyết dịch ổn định lại. Thân thể bên trong, Vương Thần 365 tiểu giới châu cũng là chuyển động không nứt, hình thành một cổ đặc biệt lực lượng, đem Vương Thần thân thể vương vàng khống chế được. Huyết ý nhân thần thông không hề tác dụng. Tiểu chuột nhắt, giết. Vương Thần hô, tiểu chuột nhắt vốn có chút bận tâm thần sắc thoáng qua tới, sau đó mở rộng miệng, phía sau một cái bừa bãi tùy ý, vô pháp vô thiên thử ảnh xuất hiện. Ông quen thuộc ba động xuất hiện, vốn có kinh hãi một hồi huyết y nhân bị đinh tại chỗ, không thể động đậy, trên mặt lộ ra kinh hãi thần sắc, Vương Thần thấy vậy, bỗng nhiên bay vào, sau đó giới châu hư ảnh bỗng nhiên mở rộng, đem huyết y nhân thân ảnh bao quát ở bên trong. Đồng thời, thế giới chi lực cũng chăm chú bảo vệ tứ phương. Tiểu chuột nhắt thôn thiên thần thông dần dần biến mất, huyết y nhân thanh âm tại giới châu hư ảnh bên trong hí, thống khổ chịu không nổi, muốn dãy rủa đi ra. Vương Thần sao có thể khiến hắn như nguyện, toàn lực trấn áp xuống đi. Chăm chú là trong nháy mắt công phu, tiểu chuột nhắt cùng Vương Thần phối hợp, đó là đem huyết ý nhân cường thế chấn áp xuống đi. Chương 586, luyện hóa huyết ý nhân. IT, tiên đồ kiếm tu GT, chương 586, luyện hóa huyết ý nhân, cầu ủng hộ. Giới châu hư ảnh bên trong, huyết ý nhân thần sắc dữ tợn, không ngừng thi triển thần thông. Thân thể hóa thành huyết hải, hóa thành huyết sắc tinh chui, tại hư ảnh bên trong làm là thiên hôn địa ám, thế nhưng thủy chung ra không được. Thả ta, ngươi không thể vây khốn ta, ngươi không biết thân phận ta, ngươi nếu là dám vây khốn ta, ngươi sẽ chết định, ngươi còn trẻ. Chờ sau này khẳng định phi thăng tiên giới, đến lúc đó ta bản thể căn bản không phải ngươi có thể dự đoán được cường đại. Huyết ý nhân gầm thét, dùng răng hô. Tiểu chuột nhắt còn lại là không thèm cười lạnh nói, ngươi bản thổ có cái gì lại không, chẳng qua là một cái ma đế thôi, chờ sau này ta tiến nhập yêu giới, có cơ hội nhất định phải hung hăng đánh hắn một trận. Ngươi? Huyết ý nhân thần sắc bên trong mang theo khó có thể tin thần sắc, cười ha ha đứng lên, chỉ bằng ngươi, chỉ bằng các ngươi cũng bồi, các ngươi biết ma đế thực thi làm sao tu vi, hắn chỉ cần một đầu ngón tay là có thể đem các ngươi bóp chết. Huyết ý nhân đến tờ này cuồng càn rỡ cười nói. Vương Thần trái lại không phản bác cái gì, lắc đầu mới nói, kia huyết đế là rất lợi hại, bằng ta hiện tại tu vi, hắn căn bản không dùng một ngón tay là có thể đem ta bóp chết. Ha ha, ngươi biết là tốt rồi, mau đưa ta phóng, các ngươi giết không ta, ta là huyết đế phân hồn, bất tử bất diệt, coi như là tại tiên giới, có thể giết chết chúng ta cũng không nhiều. Huyết y nhân kêu gào đạo, một chút cũng không lưu ý bản thân có cảnh. Quả thật, huyết y nhân bản thể chính là một giọt máu, cùng Vương Thần đạt được tạo hóa chi khí kia tích huyết như nhau, đều là huyết đế một cái phân hồn. Tầm thường tiên nhân mặc dù là có thể vây khốn, cũng vô pháp ma diệt. Bởi vậy, huyết ý nhân mới dám lớn lối như vậy. Mặc dù là bị Vương Thần vây khốn, cũng không sợ. Huyết ý nhân đang cười thời điểm, Vương Thần thản nhiên thần sắc cũng chuyển tới, bất quá vậy thì thế nào, huyết đế cũng là đi bước một tu luyện thành ma đế. Hiện tại ta so ra kém hắn, rất tự nhiên. Có thể 1000 năm sau khi đây, 1000 năm sau khi đây, thậm chí đến tiên giới, sợ rằng động một tí chính là mấy vạn năm nhớ thời gian tu luyện a, ta có là thời gian đuổi theo hắn, sau đó vượt lên trước hắn. Huyết đế tồn tại không biết lại lâu. Tuy rằng không chết, thế nhưng thời gian dài như vậy không có gì cải biến, chắc là đạt được một cái bình cổ, cái này bình cảnh trong khoảng thời gian ngắn đột phá không. Ta đây thì có sung túc thời gian đuổi theo đuổi hắn. Vương Thần nói, Tiêu Ý dịu dàng nhìn huyết y nhân đã nói không ra lời, hiển nhiên là bị Vương Thần tự đại mà nói cho cả kinh nói. Hơn nữa, vượt lên trước huyết đế, chỉ là vấn đề thời gian, ta nghĩ muốn là vượt qua huyết đế cái tầng thứ kia. Cái tầng thứ kia không phải là huyết đế có thể mơ ước. Ngươi? Huyết y nhân ánh mắt có chút dại ra, qua chỉ chốc lát, mới rồ tựa như cười rộ lên, thanh âm bệnh tâm thần, chỉ bằng ngươi, tiên đế cùng ma đế rốt cuộc là cảnh giới gì, ngươi căn bản không biết, rõ ràng, một cái phù du còn dám ngữ băng, không biết trời cao đất rộng. Ha ha, ta trái lại muốn nhìn ngươi một chút có thể hay không đột phá đến chân tiên. Chân tiên, ngươi ở đây biết không? Chân tiên ngươi đều đột phá không, sẽ khốn ngươi cả đời. Ta mặc dù là bị ngươi vây khốn, biết nhìn ngươi vây ở chân tiên, nhìn ngươi làm sao siêu việt huyết đế, không biết tự lượng sức mình. Huyết ý nhân không thèm nhìn vương thần, châm chọc khiêu khích. Bất quá, vương thần không thèm để ý đồng thời, tiểu chuột nhắt nhưng có chút không thèm, nói rằng, ngươi người này, thật là mắt chó coi thường người, không phải là chân tiên sao? Không phải là cần tiên cơ sao? Lão đại lợi hại hơn ta nhiều, ta đều lĩnh ngộ tiên cơ, lão đại khẳng định cũng có thể. Tiểu chuột nhắt có chút không thèm huyết y nhân ánh mắt, nói rằng, huyết y nhân cũng có chút kinh ngạc, sau đó nhìn tiểu chuột nhắt không nói được một lời, chờ mặc. Vương thần thấy vậy, trái lại mở miệng. Ngươi muốn xem ta sau này xấu mặt, chỉ sợ là không có cơ hội, bởi vì ngươi không sống tới thời gian dài như vậy, rất nhanh ngươi sẽ bị ta luyện hóa, hơn nữa trên người ngươi ký ức, ta biết đạt được, ta nghĩ ngươi ký ức bên trong, hẳn là lại ta cần đồ vật ta. Huyết y nhân nghe vậy biến sắc, lập tức lại cười lạnh, không chút nào che giấu nói rằng. Không sai, ta là huyết đế phân hồn, ký ức bên trong cũng lại huyết đế tại tiên giới mấy cái bí mật chi địa, trong đó lại rất nhiều tu luyện tài nguyên cùng thần thông. Bất quá, mặc dù là như vậy ngươi có thể làm gì ta, nếu là đến tiên đế cảnh giới, nói không chính xác còn có thể luyện hóa ta, hiện tại, ngươi căn bản không được. Lão đại, chớ cùng hắn lời vô ích, nhanh lên một chút đem hắn luyện hóa, còn khiến hắn ma diệt. Tự cho là đúng ra hỏa. Tiểu chuột nhắt nói rằng, vương thần cũng là gật đầu, bốn phía giới châu hư ảnh chậm rãi trở thành nhạt, sau đó huyết ý nhân thân ảnh cũng theo đó biến mất. Thanh nhi, tiểu chuột nhắt, giúp ta hộ pháp, ta trước luyện hóa cái này huyết ý nhân. Vương thần nói thì, đó là khoanh chân ngồi xuống, thần hồn toàn bộ tập trung ở giới châu bên trong, bắt đầu toàn lực luyện hóa lên huyết ý nhân tới, không hề quan tâm bên ngoài tình hình. Tiểu chuột nhắt tự nhiên là không thèm để ý chút nào, huyết ý nhân bị chân ôn, huyết ma môn trụ sở đã cái gì địch nhân đều không có, trên căn bản là không nguy hiểm gì. Đại đạo tông tu sĩ cũng bắt đầu sưu tập huyết ma môn còn thừa tài nguyên. Chỉ Thanh Nhi đứng tại chỗ, có chút thần sắc hoảng hốt, nhìn vương thần thân ảnh, có chút không biết làm sao. Ca ca quả nhiên là một thiên tài, chỉ là ta thiên phú quá kém, mặc dù là lại ra giúp đỡ, sợ rằng tự thân huyết mạch cũng liền đỉnh chỉ tại trung cấp tiên thú. Trung cấp tiên thú lại rất đại khái suất đột phá đến chân tiên cảnh giới, nhưng là không phải là nhất định. Coi như là rất không lên, chỉ là Thanh Nhi cùng tiểu chuột nhắt cùng một chỗ, khi nhìn đến vương thần tiến bộ, trung cấp tiên thú, kỳ thực một chút cũng không đủ xem. Chỉ ít, tiểu chuột nhắt phẩm cấp làm có thể là cực phẩm tiên thú đẳng cấp, mà vương thần lực lĩnh ngộ càng kinh khủng làm, tốc độ tiến bộ so với Thanh Nhi cái này trung cấp tiên thú còn nhanh hơn nhiều. Huyết ý nhân cùng vương thần đối thoại, càng một chữ một cái đánh vào Thanh Nhi trong lòng bên trên. Nếu là tiếp tục như vậy, ta nhất định là theo không kịp ca ca cấp bộ, dùng không bao lâu, tu vi cũng sẽ bị kéo xuống, sẽ thấy cũng cản không nổi. Thanh Nhi trong lòng làm phức tạp, cùng lúc mừng rỡ cùng vương thần tiến bộ, về phương diện khác lại lo lắng bản thân cản không nổi cái này tiến bộ, bị vương thần hạ xuống. Nếu như hạ xuống, sau này cùng một chỗ cuộc sống liền ngắn. Tiến giai trung cấp tiên thú, cũng đã là gia gia thực hiện chuẩn bị cho ta hắn tinh huyết, có thể tại đi lên đi, gia gia tạm thời chưa từng biện pháp, còn lại chỉ có thể dựa vào ta. Thanh Nhi nhớ tới gia gia dặn dò, Thanh Nhi, ngươi tu vi đến nơi đây, sau này ta đã giúp không hơn ngươi, nếu như còn muốn tiến bộ, chỉ hai con đường. Một cái là nỗ lực tu luyện, cảm ngộ huyền ảo, chỉ là tiêu hao thời gian tương đối nhiều, hơn nữa không nhất định có thể thành công. Con đường thứ hai chính là đào móc ngươi thiên phú. Gia gia sở dĩ đối tốt với ngươi, không chỉ có là bởi vì ngươi làm nhận người thích, càng cùng ngươi trên người một bí mật có quan hệ. Nếu là ngươi nghĩ vừa cường, ta phi thăng yêu giới trước khi sẽ tìm ta cho ngươi biết vừa cường cách. Thanh Nhi suy nghĩ một chút, nhìn vương thần luyện hóa huyết ý nhân, trong lòng đã làm ra quyết định. Chương 587, thân thông chi thuyết viên vương chỉ giáo. IT, tiên đồ kiếm tu gờ tờ, chương 587, thần thông nói đến, viên vương chỉ giáo. Thanh Nhi tâm tư biến hóa, vương thần tự nhiên không biết. Chỉ là, cái này bởi vì vương thần quyết định, nhưng ở trong lúc lơ đảng cải biến Thanh Nhi số phận. Thanh Nhi quyết định không có sai, hai người cùng một chỗ, làm bình thường một chút Nhi chính là muốn bị vây cùng một vị trí. Nếu như không phải là, mặc dù là hai người nữa thích hợp, chung quy còn có thể là ích mà cao bi kịch, đây không phải là lợi thế, mà là giữa thiên địa chuẩn tắc, cái này chuẩn tắc không phải là thiên địa pháp tắc, không có thiên địa đại đạo chống lại, rồi lại không cách nào chống lại, đây là nhân tâm, đến nhân tâm vô luận là phàm, là tiên, là yêu là ma. Đây là nhân tâm lực lượng. Giới châu bên trong, huyết ý nhân vừa tiến vào đó là cảm giác được không thích hợp, bởi vì 10 sắc ma bàn vững vàng đem huyết ý nhân đè xuống, ngũ hành âm dương phong lôi băng chi lực hướng phía huyết ý nhân nghiền ép đã qua. Huyết ý nhân sắc mặt đại biến, trong miệng kinh hô. Không có khả năng, làm sao có thể? Tiên thiên ngũ hành chi khí, tiên thiên âm dương chi khí, tiên thiên phong lôi băng chi khí, bên trong thân thể ngươi tại sao có thể có? Mấy thứ này chỉ tế luyện vô thượng thần thông đạo mức nhất định mới có thể cần, một phàm nhân, tại sao có thể có, còn có thể thúc đẩy? Huyết ý nhân thần sắc kinh ngạc tới cực điểm. Bất quá theo tiên thiên ngũ hành âm dương phong lôi băng chi khí chậm rãi nghiền ép mà qua, huyết ý nhân sắc mặt mới biến hóa chậm rất nhiều, bởi vì này chút tiên thiên chi khí căn bản không có phát huy ra huy lực. Ha ha, ngươi hù ta, cái này tiên thiên chi khí ngươi căn bản là không phát huy ra huy lực, nếu là tiên đế tới, bằng vào trong đó bất luận cái gì một loại, luyện hóa ta tự nhiên không là vấn đề, chỉ là nếu như ngươi còn là tinh a. Vương thần thần hồn ngưng tụ thành một cái hư ảnh, nhìn bị tiên thiên ngũ hành âm dương phong lôi băng chi khí chấn áp huyết y nhân, cũng có chút không cam lòng. Cuối cùng là bản thân tu vi quá kém, mặc dù là lại như vậy bảo vật, cũng vô pháp hoàn toàn sử dụng. Bây giờ còn luyện hóa không huyết y nhân. Vương Thần trong lòng thầm nghĩ, chỉ là mở miệng sau khi, cũng nói rằng: "Luyện hóa không ngươi, huyết y nhân, ngươi ở đây tiên thiên chi khí bên dưới, thân thể bên trong tinh hoa chắc là đang chậm rãi tiêu thất ta, tiếp tục như vậy, một ngày nào đó sẽ bị ta luyện hóa." Tiên thiên chi khí. Dù sao cũng là tiên thiên chi khí, mặc dù là Vương Thần không có biện pháp chút nào, cũng đem huyết ý nhân gắt gao chấn đè ở phía dưới, thân thể bên trong tinh hoa cũng bị một tia bác ly xuất lai. Huyết ý nhân tự nhiên cũng cảm giác được điểm ấy, bất quá lại không có một chút kinh hoàng, ngược lại là mặt lọt vẻ khinh thường, nói rằng: "Liên loại này luyện hóa ta tốc độ, coi như là hơn 100 năm, ta còn là sống hảo hảo, ta xem ngươi vẫn là đem ta phóng. Sau đó ta phát thệ không bao giờ nữa làm khó dễ ngươi, ngươi xem như vậy khỏe." Vương Thần cười lạnh một tiếng, không trả lời, thần hồn cũng biến mất. Bên ngoài, Vương Thần sau khi đứng dậy, tiểu chuột nhắt cùng Thanh Nhi đó là đi tới. "Lão đại, thế nào, huyết ý nhân luyện hóa sao?" Tiểu chuột nhắt đầu tiên hỏi, kỳ thực là nhỏ chuột nhắt có chút lo lắng, dù sao vừa mới huyết ý nhân lớn lối như vậy, hơn nữa làm ma giới ma đế phân hồn, làm sao sẽ không có một ít đặc thù bảo mệnh thủ đoạn đây. Thanh Nhi còn lại là đứng ở một bên quan tâm nhìn, liếc mắt không phát, cùng thường ngày. Vương Thần lắc đầu, nói rằng: "Kia huyết ý nhân cũng khó đối phó, ta tạm thời còn luyện hóa không, đắc dụng một ít đặc thù thủ đoạn mới được." "Thần ca ca, kia phải làm sao a?" Thanh Nhi hỏi. Vương Thần thần sắc bỗng nhiên một chút, mở miệng nói rằng: "Lục Cửu Thiên Kiếp." Tiểu chuột nhắt cùng Thanh Nhi thần sắc biến đổi, lập tức lộ ra như có vẻ suy nghĩ. Đại đạo tông cùng huyết ma môn đại chiến khiến Linh Châu tất cả tu sĩ cảm thấy kinh ngạc không thôi, lúc này đây, về tu sĩ trong lúc đó có hay không tham nội chiến vấn đề lần thứ hai bị tất cả thế lực thảo luận. Luận một dạng đệ tử, huyết ma, môn đôi cũng có thể đem đại đạo tông đối chết. Thế nhưng Vương Thần mấy người thực lực thật sự là quá mạnh mẽ, dễ dàng đem huyết ma môn đại thần thông tu sĩ tàn sát không còn, thậm chí tại sau đại chiến, căn bản không có mấy cái đại thần thông tu sĩ xuất hiện. Đương nhiên, bọn họ sẽ không biết đây là huyết y nhân phá rối, ngược lại là kinh hãi cùng Vương Thần mấy người cường đại. Vương Thần vốn có chút có tiếng mà không có miếng danh tiếng, rất nhanh cũng biến thành không thể nghi ngờ đứng lên. Trải qua trận này nhìn như có chút hoang đường chiến tranh, đại đạo tông mạnh mẽ cùng bá đạo ngược lại là thâm nhập nhân tâm, rất nhiều tài nguyên thượng sự tình, ngược lại là không có bị khác thế lực chỉ trích, cũng thuận lợi rất nhiều. Có đôi khi, bá đạo cũng là một loại khó không thể đường. Đại đạo tông sự tình cứ như vậy thoáng một cái đã qua, không có tái khởi cái gì gợn sóng, chỉ là ai cũng không biết, huyết ma môn diệt môn ngày thứ hai, Vương Thần mang theo tiểu chuột nhắt cùng Thanh Nhi đó là tới gặp Đại Viên Vương. Đại Viên Vương cũng đối Vương Thần làm coi trọng, người khác không biết Vương Thần tiềm lực, khả đồng dạng là thu được chín giữa bảo vật một trong Đại Viên Vương cũng rất rõ ràng, Vương Thần sau này thực lực chắc chắn sẽ không thấp. Nghe xong Vương Thần vấn đề, Đại Viên Vương chân mày có chút nhăn lại, trầm tư một chút, mới lên tiếng: "Tiểu Hữu, ngươi có thể tưởng tượng tốt, muốn tham khảo ta chiến mượn bộ tộc luyện thể thần thông, còn muốn mượn đọc ta chỗ này tất cả luyện thể thần thông." "Là, xin hãy Viên Vương cho phép." Vương Thần không nói thêm gì cảm kích mà nói, Viên Vương đã giúp Vương Thần rất nhiều. Cảm kích mà nói để ở trong lòng có thể, không cần thiết nhiều lời. Viên Vương thấy vậy, nói rằng: "Ngươi tham khảo nhiều như vậy luyện thể thần thông, là muốn tự nghĩ ra luyện thể thần thông, tới tiến hành kế tiếp tu luyện a?" Vương Thần gật đầu, điểm ấy là rất rõ ràng, hơn nữa tới nơi này chính là dự đoán được Viên Vương chỉ giáo. Viên Vương nói tiếp: "Đã như vậy, ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi cũng biết tiên giới bên trong thần thông vô số, cái này thần thông ngươi cũng biết đều là đâu tới?" Vương Thần bị Viên Vương hỏi sửng sốt, vấn đề này thật đúng là không lại muốn qua, chỉ là phiến khắc thời gian. Vương Thần đó là hồi đáp, nhiều như vậy thần thông chắc là từ một loại thần thông từ từ thôi diễn, biến hóa mà đến. Viên Vương gật đầu, giải thích: "Ngươi nói không sai, tiên giới đại bộ phận thần thông đều là do nguyên lai một bộ phận thần thông thôi diễn mà đến, sau đó từ từ hoàn thiện, diễn biến, mới có hiện tại vô số loại thần thông. Chỉ là ngươi cũng biết, này nguyên bản một bộ phận thần thông là như thế nào mà đến. Vốn tên là thần thông." Vương Thần thốt ra, Viên Vương cười cười, nói rằng: "Là, cũng không tất cả đều là. Vốn tên là thần thông cứ như vậy nhiều, số lượng căn bản không đủ. Hơn nữa càng là quý trọng vốn tên là thần thông, càng là khó khăn bị thôi diễn, giống ta chiến vượn bộ tộc vốn tên là thần thông, thế giới căn bản cũng không có cùng loại. Đây là vì sao?" Vương Thần hỏi, Viên Vương không có trực tiếp trả lời, sau đó chỉ chỉ Vương Thần đầu vai tiểu chuột nhắt, nói rằng: "Con này chuột nhỏ không đơn giản, ngươi sau này muốn đối xử tử tế hắn." Vương Thần sửng sốt, không biết Viên Vương thế nào đột nhiên hỏi ở đây, bên cạnh tiểu chuột nhắt trái lại nết miệng cười, hắc hắc đạo: "Đương nhiên, bản thử Vương đương nhiên không đơn giản, bất quá, lão đại đã đối với ta rất tốt." Vương Thần trầm mặc không nói. Viên Vương cũng nói tiếp: "Đến chuột nhỏ bên trong thân thể, đã lại không có số thần thông phù văn từ từ sinh thành, dùng không bao lâu thời gian, liền có thể hình thành một loại thần thông, xem ra, cái này thần thông chắc là một loại không được luyện thể thần thông." Vương Thần nhãn tỉnh sáng lên, lập tức nói rằng: "Viên Vương ý tứ là đại bộ phận thần thông đều là do loại này tự nhiên mà vậy sản sinh thần thông thôi diễn mà đến, bất quá, cái này thần thông là thế nào tới?" Vương Thần hỏi một cái, sau đó lẩm bẩm nói. Viên Vương gật đầu, sau đó tiếp theo giải thích: "Thế gian nhất đặc biệt thần thông tự nhiên là bản mạng thần thông, giống như là yêu tộc bản mạng thần thông cùng tu sĩ bên trong một ít thiên tài bản mạng thần thông. Chứ bản mạng thần thông, thích hợp nhất sinh linh bản thân thần thông, đó là thiên nhiên thần thông, chính là sinh linh trong cơ thể tự nhiên mà vậy sản sinh, căn cứ sinh linh trong cơ thể biến hóa, tự nhiên ngưng tụ phù văn, hình thành thần thông nhất phù hợp, đối tu sĩ chỗ tốt cũng lớn nhất, uy lực cũng cực mạnh. Vương Thần hai mắt bên trong hiện lên một tia nhân vẻ, thầm nghĩ thì ra là thế. Bất quá lập tức, Vương Thần lại là hỏi: "Viên Vương, đã như vậy, hôm nay nhiên thần thông phải như thế nào tế luyện, có phương pháp gì sớm một chút tiếp tục thần thông tế luyện đi ra không?" Viên Vương cũng cười, nói rằng: "Thiên nhiên thần thông, chỉ cần là tu luyện sinh linh, luôn luôn không hề tế luyện đến, chỉ là làm thông thả thôi, đối với đại tuyệt đại đa số sinh linh mà nói, cả đời cũng tế luyện không được." Viên Vương cười, tay duỗi một cái ngồi xếp bằng con vượn đó là xuất hiện. Cái này con vượn do linh khí cấu thành, Vương Thần liếc mắt đó là nhìn ra, cái này con vượn chính là thủy hỏa song thuộc tính, sau đó con vượn bắt đầu tu luyện, thu nạp linh khí, rèn luyện thân thể. Quá trình này, Vương Thần rất quen thuộc, mình làm năm cũng là đi bước một đi tới. Chỉ là, tại kế tiếp trong quá trình, lại phát sinh biến hóa, từ những người đứng xem quan điểm xuất phát, Vương Thần có thể phát hiện, không tu luyện một chút, con vượn thân thể bên trong, như trước phủ văn đó là xuất hiện, sau đó chìm vào con vượn thân thể bên trong. Chỉ là những phủ văn này quá mức lờ mờ, hơn nữa số lượng quá ít. Viên Vương tiếp tục thôi diễn, con vượn càng ngày càng lớn mạnh, thậm chí trong nháy mắt, Vương Thần cũng hoài nghi đến con vượn chiến lực có đúng hay không có thể nhất định phải thượng Vương Thần bản thân. Ông, càng ngày càng nhiều phù văn xuất hiện, rốt cục, con vượn thân thể bên trong, thủy hỏa phù văn liên tiếp hình thành lích mà cao không trọn vẹn thần thông phụ triện, sau đó con vượn tế luyện phụ triện trở nên càng ngày càng hoàn chỉnh. Toàn bộ quá trình, không chút nào giấu giếm xuất hiện ở Vương Thần trước mặt. Mặc dù là tiểu chuột nhắt cùng Thanh Nhi đều tiền lời không ít. Phúc. Linh khí hình thành con vượn biến mất, sau đó linh khí lại nhớ tới Viên Vương thân thể bên trong, Viên Vương hơi động hạ thủ chỉ, nói rằng: "Loại phương pháp này có điểm phiền phức, hư không ngưng kết thần thông phụ triện, với ta mà nói còn là quá khó khăn." Tiểu chuột nhắt ở bên cạnh đã là sửng sốt một chút, nhìn Viên Vương tràn ngập kính nể tình, "Oa, nghĩ không ra cái này cự viên lợi hại như vậy." Bất quá lợi hại như vậy đối lão đại còn khách khí như vậy, kia lão đại sau này nhất định lợi hại hơn. Thanh Nhi còn lại là có chút dại ra, lập tức đem Viên Vương cùng Gia Gia so sánh với, so với sau, mới phát giác được Gia Gia tuy rằng lợi hại, cũng so ra kém Viên Vương. Chỉ Vương Thần, ngồi yên trên mặt đất, trầm mặc không nói, qua tốt nửa canh giờ, mới là đứng lên, đối Viên Vương cúc một cùng, nói rằng: "Đa tạ Viên Vương chỉ giáo, ta biết." "Nga." Viên Vương có chút kinh ngạc, như có điều suy nghĩ cười, đó là nói rằng: "Nếu như vậy, vậy ngươi phải đi à, so sánh với ngươi có thể tế luyện thiên nhiên thần thông cuộc sống sẽ không quá xa." Chương 588, hiểm đưa thiên kiếp luyện hóa huyết ý nhân, thượng. IT, tiên đồ kiếm tu GT, chương 588, hiểm đưa thiên kiếp, luyện hóa huyết ý nhân, thượng. Đạt được Viên Vương chỉ giáo, Vương Thần chưa từng có nhiều dừng lại, đó là rời đi. "Lão đại, kia thiên nhiên thần thông đến cùng làm sao tế luyện a, ta thế nào không rõ a?" Tiểu chuột nhắc hỏi, bên cạnh Thanh Nhi cũng là làm nghi vấn, từ đầu đến cuối, Viên Vương cũng không có nói làm sao tế luyện, hơn nữa chiến vượn bộ tộc thiên phú, thiên nhiên thần thông dễ tế luyện, có thể Vương Thần không phải là, như thế nào tế luyện đây? Vương Thần mỉm cười, không có ẩn giấu, ngược lại là nói rằng: "Viên Vương đã nói qua, các ngươi không nhớ sao? Thiên nhiên thần thông là tự nhiên mà vậy sản sinh, tiểu chuột nhất là huyết mạch thiên phú, cũng là một loại tự nhiên mà vậy, mà một dạng tu sĩ muốn tế luyện thiên nhiên thần thông, liền cần phương diện nào đó đạt được một cái cực hạn, sau đó phủ văn ngưng tụ đến một cái đỉnh. Thiên nhiên thần thông dĩ nhiên là xuất hiện. Giải thích như vậy thông tục dễ hiểu, thế nhưng đến cùng cái gì trạng thái là đỉnh, ai cũng khó mà nói." Vương Thần nói xong, trầm ngâm một chút, nói rằng: "Hiện tại các ngươi cũng đừng sốt ruột, đặc biệt Thanh Nhi, không muốn nữa sốt ruột tu luyện phi thăng, tranh thủ cũng tế luyện thiên nhiên thần thông, như vậy thần thông bản thân phù hợp tối cao, uy lực lớn nhất, đối sau này tu luyện rất có ích. Coi như bản mạng thần thông cũng là một loại đặc thù thiên nhiên thần thông, chỉ là đạt được một cái tương đối đặc thù điều kiện, tại ngưng kết nguyên anh trước khi lĩnh ngộ huyền ảo, khả năng hình thành bản danh thần thông, mà yêu tộc còn lại là giản đơn một ít. Hầu như tất cả yêu tộc đều có bản mạng thần thông, chỉ là uy lực so lẹ không đồng đều. Đi thôi, nếu như vậy, kế tiếp cũng không sao vấn đề, là có thể chuẩn bị đưa thiên kiếp, sau đó nhân cơ hội luyện hóa huyết y nhân, thần thông tự nhiên cũng sẽ có." Vương Thần nói rằng, sau đó mang theo trầm tư bên trong Thanh Nhi cùng vui vẻ tiểu chuột nhắt, hướng phía Đại Đạo Tông phương hướng bay đi. Trên thực tế, thiên nhiên thần thông đến cùng lúc nào có thể hình thành, căn bản không người biết, nói cách khác, biện pháp duy nhất chính là an an ổn ổn tu luyện, trải qua thời gian lễ rửa tội, chậm rãi thiên nhiên thần thông dĩ nhiên là xuất hiện. Nói tốt điểm, tiêu lấy bất biến ứng vạn biến, nói không tốt, đều tiêu cực đối đãi. Rất nhiều chuyện là rất khó phân biệt. Viên Vương tâm tư, Vương Thần đại khái đoán được, chính là khiến bản thân chậm rãi tu luyện, cùng đợi, cái gọi là rất nhiều cơ duyên. Tại một tịch trong lúc đó phát sinh lột xác, do phàm nhân biến thành thiên tài, chính là thiên nhiên thần thông quật khởi tình hình. Vương Thần có thể làm chỉ có chờ đợi. Chỉ là, Vương Thần cũng không muốn như vậy một mực chờ đợi. Cùng với chậm rãi đợi, không bằng tại thiên kiếp bên dưới lịch lãm. Luyện thể thần thông khả năng nhanh lên một chút xuất hiện. Loại nghĩ gì này, Vương Thần tự nhiên không có dựa theo Viên Vương mong chờ, tiếp tục chậm rãi tu luyện tiếp, mà là tuyển chọn vượt sông bằng sức mạnh thiên kiếp, mượn này tới tế luyện thần thông. Chỉ là phương pháp có thể hay không hình thành, còn là không biết bao nhiêu. Một tháng sau khi, Đại Đạo Tông nam diện hơn vạn dặm, một chỗ trên cao bên trong, Vương Thần thân hình ngạo nghễ mà đứng, thân thể bên trên khí tức đã đạt được một cái đỉnh. Bên cạnh, Thanh Nhi, tiểu chuột nhắt cùng Trung Nôn, Hạ Viêm, Cổ Cổ Chi Kỳ mấy cái đồ đệ đã là thủ hộ ở một bên, im lặng nhìn Vương Thần độ kiếp. "Tốt, các ngươi không cần lo lắng, cái này thiên kiếp căn bản không phải vấn đề, các ngươi hảo hảo ở bên cạnh nhìn là tốt rồi." Vương Thần vừa cười vừa nói, sau đó thân thể bay về phía trên cao bên trong. Rất nhanh, Vương Thần khí tức đột phá đến một cái cực hạn, giữa thiên địa một loại uy áp cũng tuấn hồ trong lúc đó xuất hiện, ép tới phủ cận hơn 10 vạn lý yêu tộc đều được không ngừng run rẩy. Thanh Nhi đám người còn lại là đứng ở một bên lặng lặng nhìn, trên mặt thần sắc cũng là khẽ biến. Vương Thần thần sắc thản nhiên, nhìn thiên không bên trong dần dần xuất hiện lôi quang, trong lòng trái lại không cần trương, chỉ là có chút nghi hoặc, không biết cái này thiên kiếp có thể hay không giúp ta luyện hóa huyết y nhân. Tiên thiên chi khí luyện hóa không huyết y nhân, đó là Vương Thần vận dụng không tiên thiên chi khí toàn bộ thực lực, mà thiên kiếp chi lực thì không thì. Ma đạo tu sĩ, thần thông so với một dạng tu sĩ uy lực lớn, tu luyện cũng càng thêm giản đơn, có thể đại bộ phận tu sĩ cũng sẽ không tuyển chọn, rất trọng yếu một chút cũng là bởi vì thiên kiếp đối ma đạo thần thông có khắc chế tác dụng. Huyết đạo thần thông càng rõ ràng. Quần quần lôi quang từ bầu trời hạ xuống, lan tràn vài trăm dặm, đem Vương Thần vây quanh ở trong đó, lần này thiên kiếp so sánh với kém lớn hơn nữa, mặc dù không có hình thành dị tượng, có thể uy lực cũng lớn hơn nữa một chút. Vương Thần thấy vậy không ưu ngược lại còn thích, thầm nghĩ trong lòng. Có uy lực này cường đại thiên kiếp, luyện hóa lên huyết y nhân thời điểm, thành công thấp xác suất tự nhiên sẽ lớn hơn nữa một chút, luyện hóa huyết y nhân, sau này tu luyện liền giản đơn rất nhiều. Vương Thần nghĩ toàn thân giới châu hư ảnh xuất hiện, cuồn cuộn lôi quang bị thôn vệ đi vào, chỉ một bộ phận lôi kiếp còn thừa đi ra bên ngoài, đánh vào Vương Thần thân thể bên trên, sau đó bắt đầu rèn luyện Vương Thần thân thể, pháp lực cùng thần hồn. Chỉ là, cái này rèn luyện tuy rằng còn có tác dụng, bất quá đã là không quá rõ ràng. Thậm chí, cái này lôi kiếp đã uy hiếp không được Vương Thần an toàn, Vương Thần một cái thần hồn khống chế được thân thể, mặt khác 8 thần hồn tiến vào giới châu bên trong. Ung ung, ung ung. Quần quần lôi quang bị giới châu sau khi cắn nuốt, đó là bị Vương Thần tiếp dẫn đến oanh kích đến huyết y nhân trên người, huyết y nhân phát ra thống khổ gầm rú, thanh âm xé rách. A a, đáng chết, chờ có một ngày, ta nhất định muốn đem ngươi luyện chế thành huyết khối lỗi. Huyết y nhân hy đến, Vương Thần nhưng không có bất luận cái gì đắc ý, trái lại mày nhăn lại, sau một lát, Vương Thần mới mở miệng nói, "Huyết y nhân, không cần giả bộ, cái này lôi kiếp đối với ngươi căn bản không có tổn thương gì." Huyết y nhân nghe vậy, đang ở hí tiếng hô dừng lại, cười hắc hắc, đó là nói rằng, "Tiểu tử, ngươi còn quá non, chính là lôi kiếp, có thể làm gì ta, ta là nhân vật nào, tại ma giới cũng là nhất phương bá chủ, liền cái này lôi kiếp đã nghĩ luyện hóa ta, nằm mơ, mơ tưởng." Vương Thần cười, nhìn Huyết y nhân biểu tình, lộ ra một tia nghiền ngẫm mỉm cười, ý vị thâm trường. Huyết y nhân cảm thấy không thích hợp, tựa hồ tâm tư bị đoán được như nhau, hỏi: "Tiểu tử, ngươi cười cái gì? Có cái gì tốt cười? Lẽ nào ngươi cho là cái này lôi kiếp có thể làm gì ta sao? Phải không?" Vương Thần trên mặt lộ ra sẩn tiếu vẻ, nhìn Huyết y nhân, không thèm nói rằng: "Huyết ma đạo tu sĩ dĩ nhiên không sợ thiên kiếp, khả năng sao? Coi như là không lo lắng thiên kiếp, cũng có thể là có sung túc tinh huyết thời điểm a. Hiện tại ngươi chó nhà có tăng thôi, còn không lo lắng thiên kiếp, nếu không lo lắng, ngươi vì sao còn muốn trang mô tác dạng, rõ ràng cho thấy trong lòng có quỷ sao? Ngươi..." Huyết y nhân trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, lập tức còn nói thêm: "Ngươi nhiên ngươi không tin, vậy ngươi liền thử một chút xem sao, nhìn thiên kiếp có thể làm gì ta." Vương Thần thần hồn hình thành thân hình dần dần tiêu thất, sau đó lưu lại một cái thanh âm: "Cái này thiên kiếp đối với ngươi tạo thành không thật lớn thương tổn, chắc là cái này thiên kiếp không phải là ghim ngươi, ta nói đúng không?" Huyết y nhân vốn có huyết sắc trên mặt, thần sắc chợt biến, sau đó thất kinh đứng lên, sau đó kêu lên: "Không thể, ngươi không thể như vậy, ngươi nếu như đem ta khí tức thả ra ngoài, kia thiên kiếp sẽ mở rộng gấp mấy lần, đến lúc đó, ngươi căn bản không đỡ được. Coi như là đem ta luyện hóa ngươi cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ngươi không thể làm như vậy hai người chúng ta liền đồng quy vu tận." Chương 589, hiểm đưa thiên kiếp luyện hóa huyết y nhân, hạ. IT, tiên đồ kiếm tu GT, chương 589, hiểm đưa thiên kiếp luyện hóa huyết y nhân, hạ. Thiên không bên trong, lôi quang cuộn cuộn, lan tràn vài trăm dặm, Vương Thần thân ảnh ở trong đó trầm mặc không nói. Giới châu bên trong, huyết y nhân mà nói Vương Thần cũng rất rõ ràng, trong khoảng thời gian ngắn, dĩ nhiên rơi vào trầm mặc bên trong. Vốn có muốn mượn dùng thiên kiếp chi lực, luyện hóa huyết y nhân, sau đó đạt được huyết y nhân tinh hoa, hoàn thiện giới châu, tiến thêm một bước tu luyện. Chỉ là, hiện tại lại rơi vào lưỡng nan bên trong. Thiên kiếp không phải là nhằm vào huyết y nhân, đối huyết y nhân thương tổn so với trong dự đoán nhỏ hơn nhiều, hầu như trừ giáo huấn huyết y nhân, khiến hắn cảm thụ rất thống khổ bên ngoài, cũng không thể tạo thành vết thương chí mệnh hại. Mà muốn đạt được mục đích, sẽ đem huyết y nhân khí tức kéo vào đến thiên kiếp bên trong. Nếu là như vậy, sự tình ngược lại là càng khó làm. Vương Thần lĩnh ngộ 160 trong, vượt qua lục cửu thiên kiếp là không vấn đề gì, sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, đây cũng là Vương Thần dám tự tin như vậy nguyên nhân. Cần phải là đem huyết y nhân khí tức kéo vào được, vậy thì tương đương với nhiều người giúp Vương Thần độ kiếp. Lời như vậy, thiên kiếp uy lực sẽ tăng lớn đến trong đó thực lực mạnh nhất tu sĩ gấp 10 lần thực lực, cái này trong trình độ, cơ hồ là không người nào nguyện ý làm. Huyết y nhân thực lực không kém gì Vương Thần nhiều ít. Nói cách khác, Vương Thần đem huyết y nhân khí tức kéo vào được, Vương Thần thiên kiếp sẽ tăng lớn đến bây giờ gấp 10 lần thiên kiếp, mặc dù là suy nghĩ một chút, Vương Thần cũng cảm giác được tự sợ. Nên làm cái gì bây giờ? Vương Thần có chút do dự, hiện tại có hai lựa chọn, một là trước buông huyết y nhân sự tình, không nóng nảy luyện hóa, trước vượt qua thiên kiếp, sau đó huyết ý nhân sự tình sau này chậm rãi lo lắng nữa. Cái khác chính là trực tiếp đem huyết ý nhân khí tức kéo vào được. Thiên kiếp uy lực tăng lớn, cũng nhằm vào huyết ý nhân. Như vậy luyện hóa huyết ý nhân sẽ không vấn đề. Chỉ là, loại phương pháp thứ hai, huyết ý nhân sau khi, vương thần có thể hay không vượt qua thiên kiếp, đó chính là mặt khác vừa nói. Ung ung lôi quang lóe ra, vương thần tâm cảnh ngược lại là càng thêm trầm tĩnh. Loại thứ hai càng mạo hiểm, bất quá, cũng không nhất định là tử cục. Ta còn có rất nhiều bảo mệnh tuyển chọn, hơn nữa luyện hóa huyết ý nhân sau khi, còn phải xem giới quyết diễn biến hóa đến mức nào. Vương thần tâm tư càng thêm kiên định, sau đó tâm thần khẽ động, phía sau giới châu hư ảnh bên trong, huyết ý nhân khí tức đó là bỗng nhiên xuất hiện. Giới châu bên trong, huyết ý nhân bốn phía trong nháy mắt trở nên hư ảo, thậm chí, huyết ý nhân cảm thấy đi tới bên ngoài, sắp trốn tới như nhau. Chỉ là còn chưa tới kịp vui vẻ. Huyết ý nhân thần sắc đó là hoảng sợ, sau đó la to đứng lên. Thiên không bên trong, một cổ uy áp tại trong nháy mắt phủ xuống, tập trung ở huyết ý nhân khí tức, sau đó từng đạo lôi quang bỗng nhiên đánh ra, hướng phía huyết ý nhân giết qua tới. Tiểu tử, ngươi đây là muốn chết ngươi biết không? Kéo ta đưa thiên kiếp, tính là giết ta lại làm sao? Ngươi còn chưa phải là muốn chết, ngươi cái người điên này, vì giết ta đáng giá không? Hảo hảo, nếu ta muốn chết, ta đây liền kéo ngươi chôn cùng. Huyết ý nhân thần sắc dữ tợn, liên tiếp gầm rú đến, sau đó thân thể bên trên khí tức càng thêm dày đặc, hiển nhiên là vì đem lôi kiếp cực đại đến lớn nhất trạng thái. Veng, veng, veng. Thiên không bên trong, vốn có đã thập phần kinh khủng lôi kiếp, tại thoáng qua trong lúc đó bỗng nhiên mở rộng, lôi quang lan tràn, do nguyên lai 3-400 dặm cấp tốc mở rộng đến vạn lý phạm vi, lôi quang cường độ cũng chợt để thăng. Thanh Nhi cùng Tiểu Chuột nhắc mấy người cũng là bỗng nhiên lui về phía sau. Chu Nôn thần sắc cũng là đại biến, sắc mặt khiếp sợ hỏi: "Sư thúc, sư phụ ta đến cùng thế nào? Cái này lôi kiếp làm sao sẽ đột nhiên biến hóa mạnh mẽ như vậy?" Cổ Chi Kỳ cùng Hạ Viêm cũng là thập phần khẩn trương, nhìn Tiểu Chuột nhắc. Nếu như Tiểu Chuột nhắc bị kêu thành sư thúc, sư tổ, nhất định là hết sức cao hứng, chỉ là hiện tại Vương Thần thụ thương, Tiểu Chuột nhắc tính tình cũng không thế nào tốt, giọng nói bất thiện nói rằng: "Câm miệng, nhìn cho thật kỹ, lão đại thực lực cao như vậy, tuyệt đối sẽ không gặp chuyện không may." Ngược lại thì Thanh Nhi, mặc dù là vẻ mặt vẻ lo lắng, cũng là an ủi nói rằng, không có việc gì, thần ca ca nếu khiến thiên kiếp uy lực đề cao nhiều như vậy, đó chính là nhất định có nguyên nhân, so sánh với vượt qua là không có vấn đề, các ngươi không cần lo lắng. Chu Nôn mấy cái nghe vậy gật đầu, thiên kiếp biến hóa khẳng định cùng vương thần có quan hệ, nếu là vương thần gây nên, vậy khẳng định là có nắm chắc vượt qua. Chu Nôn mấy người trong lòng hơi có chút an định lại, nhìn thiên không bên trong kinh khủng thiên kiếp. Không trung, từng đạo lôi quang trên không trung hiện lên, tựa như từng cái lôi dao chạy trồm, nếu như đồng nhất mỗi người lôi tiên, hung hăng đánh vào lôi kiếp bên trong. Mỗi một hạ chớp động đều là khiến người ta hoảng sợ không ngớt. Kinh khủng này thiên kiếp, từ lúc bắt đầu thời gian chính là gây nên rất nhiều người chú ý, đặc biệt lần thứ hai mở rộng sau khi, càng làm cho người kinh hãi dị thường. Thiên Nguyên Đại Lục Nam Bộ, Thạch Nhân cùng Viên Vương cùng một chỗ, chú ý Vương Thần tình hình. Vương đại ca, tiểu tử này so với trước vạn thú còn muốn làm dữ, loại này thiên kiếp cũng dám kích phát, chắc là vì luyện hóa kêu huyết y nhân a, không biết một hồi có thể hay không kháng qua. Viên Vương uống người hầu nhi tiểu, nói rằng, không cần lo lắng, nếu là sắp chết, nhị đệ phải đi giúp hắn một chút a. Dù sao cũng nói không chính xác sau này chúng ta trả lại ngươi có thể có cầu cùng hắn đây. Thạch Nhân có chút nghi hoặc, không hỏi nguyên do, chỉ là gật đầu. Thiên kiếp đông nhiên mở rộng, mặc dù không có cấp tốc tăng đến gấp 10 lần uy lực trình độ, tăng có gấp 2-3 lần cũng có, Vương Thần vốn có cảm giác được thập phần tùy ý độ kiếp, thoáng qua trong lúc đó đó là cảm giác được áp lực. Ùng ùng. Quần quần lôi đỉnh chi lực hạ xuống, hung hăng đánh vào Vương Thần thân thể bên trên, Vương Thần giới châu không ngừng cắn nuốt lôi đỉnh chi lực, chỉ là thôn phệ hơn phân nửa, còn thừa lôi đỉnh chi lực vẫn là hung hăng đánh vào Vương Thần thân thể bên trên. Thân thể pháp lực, thần hồn đều là tại đây lôi kiếp bên trong đạt được rèn luyện. Pháp lực rất nhanh đó là trôi qua, tại thiên kiếp uy lực bên dưới, tạp chí bị một chút loại bỏ, trở nên càng ngày càng tinh thuần, thậm chí nhàn nhạt tiên linh chi khí cũng xuất hiện ở pháp lực bên trên. Thần hồn còn lại là nhộn nhạo tại lôi kiếp bên trong, tựa hồ có từ trạng thái khí biến thành trạng thái dịch xu thế. Thân thể bên trong, 365 tiểu giới châu, chợt xoay tròn, tốc độ càng lúc càng nhanh, từng cổ một thân thể thừa thụ không lôi kiếp chi lực bị tiểu giới châu hấp thu hết, sau đó có kỳ lạ lực lượng từ giới châu bên trong tràn ra. Tản mát đến Vương Thần thân thể bên trong, tại loại lực lượng này bên dưới, Vương Thần thân thể rất nhanh khôi phục, sau đó trở nên cứng cáp hơn. Đương nhiên, Vương Thần sẽ không biết, đám nhìn không thấy phù văn, tại tiểu giới châu lực lượng rót vào đến thân thể bên trong sau khi, chậm rãi tại Vương Thần thân thể bên trong xuất hiện. Tại đây độ kiếp nguy cơ trước mắt, Vương Thần tám thần hồn cũng tụ tập tại giới châu bên trong, toàn lực khống chế được giới châu bên trong tiên thiên chi khí cùng lôi kiếp chi lực. Tiên thiên ngũ hành âm dương phong lôi băng chi khí, hội tụ thành một cái ma bản, chậm rãi tại huyết ý nhân trên người nghiền ép mà qua, một tia huyết sắc tinh hoa bị nghiền ép ra. Lôi kiếp chi lực ngang mà vào, huyết ý nhân bị đánh thân thể sức mẹ chịu không nổi, khí tức trở nên yếu rất nhiều. Ngươi điên rồi, có thiên kiếp chi lực, ngươi quả thật có thể đối với ta tạo thành thương tổn, có thể dạng thì như thế nào, không độ được thiên kiếp, ngươi cũng rất nhanh thì sẽ chết, ta chết cũng muốn kéo ngươi đệm lưng. Huyết ý nhân kêu gào đến, sau đó bị tiên thiên chi lực cùng lôi kiếp chi lực không ngừng luyện hóa, rốt cục, lại qua một đoạn thời gian, tại tiên thiên chi khí cùng lôi kiếp chi lực song trọng dưới tác dụng, huyết ý nhân rốt cục hiện ra bản thể. Huyết ý nhân bản thể là một giọt máu. Một giọt thoạt nhìn mang theo sinh mệnh giọt máu. Mặt trên hiện lên các loại huyền diệu phù văn, tại tiên thiên chi lực cùng lôi kiếp chi lực trọng áp bên dưới, cũng không có bị luyện hóa. Ta đã hiển hiện ra bản thể, ngươi có thể làm gì ta? Như vậy lôi kiếp, căn bản không làm gì được ta, không làm gì được ta, ngươi luyện hóa không ta, ngươi bản thân cũng rất chết nhanh tại lôi kiếp bên dưới, ta là có thể chạy đi, ha ha ha, thông minh quá sẽ bị thông minh hại, ta sẽ nhìn ngươi chết tại thiên kiếp bên dưới. Giọt máu bên trong, huyết y nhân thanh âm như trước truyền đến, chỉ là lúc này huyết y nhân thanh âm mang theo một cổ gầy yếu không gì sánh được khí tức. Hừ, cho ngươi mạnh miệng. Vương Thần cười lạnh nói, thần hồn khẽ động, thân thể phía sau giới châu hư ảnh bên trên, một cổ kỳ lạ lực lượng đó là xuất hiện, sau đó quần quần lôi quang bị thôn phệ đi vào. Tốc độ này dĩ nhiên so với vừa mới đại hơn 10 lần. Oeng. Mười mấy lần lôi quang rất nhanh đánh giết đến giọt máu mặt trên, giọt máu chỉ giết ngang run run không ngớt, thiên kiếp chi lực ẩn chứa kỳ lạ lực lượng, đánh vào giọt máu bên trên, giọt máu rõ ràng trở nên càng thêm gầy yếu, một tia huyết khí cũng bốc hơi lên xuất hiện, bị giới châu cắn nuốt hết, trở thành giới châu một bộ phận. Hảo hảo, quả nhiên hữu hiệu quả. Vương Thần mừng rỡ trong lòng, càng sẽ không keo kiệt thế giới chi lực, giới châu hư ảnh cũng theo đó mở rộng, sau đó thế giới chi lực cũng là cuộn trào mãnh liệt ra, Vương Thần bốn phía lôi kiếp chi lực tức thì bị cuộn trào mãnh liệt thôn phệ tiến đến. Xa xa, tiểu chuột nhắt đầu tiên cảm thấy được không đúng, bởi vì thiên không bên trong lôi kiếp giống như đang chậm rãi nhỏ đi, giống như được ăn một bộ phận như nhau. Vương Thần bí mật tiểu chuột nhắt biết càng nhiều, biết giới châu tồn tại, bởi vậy cũng đoán được vài phần. "Tốt, ta đã nói rồi, lão đại lợi hại như vậy, tính là lôi kiếp lợi hại hơn nữa, lão đại cũng có thể dễ dàng vượt qua, không cần lo lắng." Hắc hắc, lôi kiếp quả nhiên không chịu nổi. Hạ Viêm mấy người cũng là lộ ra sắc mặt vui mừng, chỉ là Thanh Nhi thần sắc vẫn là lo lắng. Thiên kiếp chỉ biết càng ngày càng mạnh, sẽ không càng ngày càng yếu, bị thôn phệ một bộ phận, kia tiếp theo kiếp tốc độ sẽ nhanh hơn nữa uy lực lớn hơn nữa. Thanh Nhi trong lòng rất là sầu lo, cũng vẹn vẹn qua không được một thời gian uống cạn chung trà, cái này sầu lo đó là trở thành hiện thực. Lôi quang yếu bất đồng thời, thiên không bên trong, cuộn cuộn dòng nước đột ngột xuất hiện, sau đó rót vào đến lôi quang bên trong, chạy trồm dòng nước, lóe ra lôi quang dung hợp một chỗ, lôi kiếp uy lực rồi đột nhiên tăng lớn. Tại thiên kiếp bên trong, Vương Thần càng minh sắc cảm giác được, cái này thiên kiếp chi thủy cũng không phải là một dạng linh thủy, thiên kiếp chi thủy phủ xuống sau khi, toàn thân pháp lực, thân thể cùng thần hồn đó là cảm giác được biến hóa. Thân thể tựa hồ có một tia hóa thành linh khí, tiến nhập cái này thiên kiếp chi thủy bên trong, pháp lực càng trôi qua càng nhiều, còn có thần hồn cũng là lặng yên yếu bớt một ít. Kinh khủng thiên kiếp chi thủy, nếu là như vậy 3-4 ngày, chỉ sợ ta thân thể, pháp lực cùng thần hồn liền tiêu tán tại đây thiên kiếp chi thủy bên trong. Vương Thần kinh hãi đồng thời, một cổ ý mừng cũng đồng thời xuất hiện. Chương 590, trung luyện hóa thiên đại cơ duyên. IT, tiên đồ kiếm tu GT, chương 590, trung luyện hóa thiên đại cơ duyên. Thiên kiếp chi thủy quần quần hạ xuống, hội hợp đến thiên kiếp chi lôi, uy lực. Mặc dù là có rèn luyện thân thể tác dụng, Vương Thần còn là cảm giác được toàn thân cao thấp muốn không chịu nổi, thân thể, thần hồn cùng pháp lực đều ở đây thiên kiếp chi thủy bên dưới chậm rãi hòa tan. Chỉ là, đối với lần này Vương Thần trái lại không có gấp, ngược lại là lộ ra sắc mặt vui mừng. Thiên kiếp uy lực tăng, nếu là không có tại thiên kiếp bên trong không có gì tiến bộ, vậy cửu tử nhất sinh, hiện tại chỉ tiến, không có lui, nên khó khăn mà lên, mới là đúng lý. Vương Thần lần này tuyển chọn vốn là có chút mạo hiểm, hiện tại thiên kiếp rồi đột nhiên tăng lớn nhiều như vậy, hiển nhiên nguy hiểm so với nguyên lai tưởng tượng còn muốn lớn hơn. Dưới tình huống như vậy, phương pháp duy nhất chính là trước đem huyết ý nhân luyện hóa lại nói. Vương Thần tâm tư khẽ động, giới châu hư ảnh thôn phệ giảm không chỉ có không có yếu bớt, ngược lại là chậm rãi tăng, đại lượng thiên kiếp chi thủy đều bị thôn phệ đi vào. Giới châu bên trong, vốn có đã bị chậm rãi luyện hóa huyết ý nhân, càng yêu thiên kiếp chi thủy bên dưới, phát ra một tiếng giống lên một tiếng. Đáng chết, ngươi thật là ác độc, đối bản thân tàn nhẫn, đối với ta ác hơn. Tốt, ngày gần đây ta nếu như chết, ngày khác ngươi phi thăng tiên giới, huyết đế nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi chờ. Huyết ý nhân thê thảm gầm rú đến, hóa thành giọt máu trong truyền ra bi thảm không gì sánh được tiếng kêu. Mà giọt máu bản thân còn lại là chậm rãi dung nhập vào thiên kiếp chi thủy bên trong, sau đó bị Vương Thần giới châu cấp tốc thôn vệ luyện hóa. Thì ra là thế, giọt máu dù sao cùng thủy cùng loại, cái này thiên kiếp chi thủy ngược lại là khắc chế cái này huyết ý nhân bản thể, có thể đem huyết ý nhân bản thể bị thương nặng. Vương Thần tâm tư khẽ động, đó là minh bạch đến trong đó duyên cớ, trong lòng mừng rỡ không thôi. Như vậy vốn có luyện hóa không huyết ý nhân, cũng dùng không bao lâu là có thể luyện hóa. Đến lúc đó, giới châu nhất định có thể thật to hoàn thiện, đảo thời điểm giới quyết tiến bộ, cái này thiên kiếp cũng thì có hy vọng vượt qua. Vương Thần minh bạch tàn nhẫn, bằng thực lực bây giờ, nếu như muốn ngăn chặn thiên kiếp, không rèn luyện mà nói còn có một sống mệnh khả năng, nếu là muốn mượn thiên kiếp chi lực rèn luyện, độ khó liền quá lớn. Duy nhất hy vọng chính là luyện hóa huyết ý nhân, hoàn thiện giới châu. Sự thực chứng minh, cái này ý nghĩ của đúng là chính xác. Thiên kiếp chi thủy quần quần hạ xuống, một tia giọt máu tinh hoa chậm rãi dung nhập vào thiên kiếp chi thủy bên trong, sau đó, theo thiên kiếp chi thủy cùng nhau bị giới châu thôn phệ. Mà huyết y nhân hóa thành giọt máu thì chết phát ra ác độc nguyền rủa. Ngươi thật là ác độc, dĩ nhiên đối với ta như vậy, ngươi biết ta là ai không? Ngươi chết định, ngươi không biết kia huyết đế phân hồn cũng không chỉ ta một cái, bất kỳ một cái nào thấy ngươi, ngươi đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngươi càng sớm phi thăng tới tiên giới, ngươi chết lại càng sớm. Huyết đế sẽ ở ma giới huyết hà bên trong sống lại. Ngươi chung có một ngày sẽ chết ở trong tay hắn. Huyết y nhân không cam lòng gầm rú đến. Giọt máu bên trong huyết sắc tinh hoa từ từ bị thiên kiếp chi thủy hòa tan, giọt máu chậm rãi nhỏ đi, từ lớn chừng hột đào, biến thành đậu tương cao thấp, sau đó sẽ kém thu nhỏ lại, dần dần biến mất. Huyết y nhân thanh âm cũng chậm rãi biến mất. Giới châu bên trong, huyết sắc tinh hoa bị thôn phệ, một cổ mang theo sinh mệnh tinh hoa cực âm chi khí bỗng nhiên xuất hiện, sau đó bị giới châu thôn phệ không còn. Thiên không bên trong ánh trăng cũng bởi vậy chậm rãi phát sinh biến hóa, độ sáng để thăng không ít. Mà tùy theo, ánh trăng cùng thái dương nối liền thành một thể, cùng toàn bộ giới châu hòa làm một thể, cực âm chi khí chậm rãi chuyển hóa thành cực dương chi khí, thái dương cũng biến thành nóng bỏng lên. Nữa sau đó, âm dương luân chuyển, diễn biến ngũ hành, phong lôi băng, giới châu bên trong, nhất thời vô số phù văn xuất hiện, lại chậm rãi tiến vào giới châu ở chỗ sâu trong. Vương Thần tự nhiên không có khả năng hoàn toàn đến giới châu biến hóa, chỉ là từ từ thôn phệ huyết ý nhân sau khi, giới châu bên trong, một cổ sinh mệnh khí tức cũng rồi đột nhiên bừng bừng phân chấn. Oeng, một cổ sinh mệnh lực lượng xuất hiện giới châu bên trong, sau đó toàn thân 365 tiểu giới châu bên trong, đồng thời xuất hiện giới châu sinh mệnh chi lực. Đám sinh mệnh phù văn cũng chậm rãi xuất hiện ở giới châu bên trong. Ngay sau đó, tiểu giới châu bên trong, âm dương, ngũ hành, phong lôi băng khói hoa cũng liên tiếp xuất hiện, hình thành một loại huyền diệu cảnh tượng, thật giống như Vương Thần thân thể bên trong, mỗi loại đại đạo khí tức tràn ngập như nhau, mà theo hơi thở này xuất hiện, đám phù văn cũng lặng yên xuất hiện, sau đó xuất hiện ở Vương Thần thân thể bên trong. Phù văn này, tức xuất hiện thân thể bên trong, cũng xuất hiện ở thần hồn bên trong, thậm chí tại pháp lực cùng giới châu bên trong đều có xuất hiện. Vương Thần tuy rằng không có cảm giác được phù văn này, nhưng cũng cảm giác được cái này một cổ lực lượng xuất hiện. Đây chẳng lẽ là thiên nhiên thần thông phù văn xuất hiện dấu hiệu, chỉ là cổ lực lượng này vì sao đặc biệt như vậy, hơi thở này, cái này uy áp, vì sao kinh khủng như vậy? Đủ loại phù văn xuất hiện, Vương Thần chỉ cảm thấy một cổ uy áp phủ xuống. Cái này uy áp không phải là nhằm vào Vương Thần, có thể Vương Thần vẫn đang cảm giác được cái này kinh thiên uy áp, từ đấy lòng sản sinh uy áp, đối huyền ảo không nhìn, đối thiên đạo không theo. Đây là cường đại đến cực hạn biểu hiện hiện. Thậm chí, tại đây uy áp bên dưới, vốn có kinh khủng thiên kiếp đều cấp tốc rời khỏi Vương Thần thân thể bên ngoài, chỉ là giữ tận đến thiên kiếp, không dám hạ xuống. Cái này, Vương Thần không khỏi ngạc nhiên, từ ở sâu trong nội tâm, cảm giác được cổ uy áp này cường đại, làm hiển nhiên, Vương Thần gần xuất hiện thần thông thập phần kinh khủng. Uy lực cũng kinh người tới cực điểm, chỉ là uy áp để thiên kiếp không dám phủ xuống. Mới nghe lần đầu, chỉ là vào lúc này, một cổ huyền diệu tin tức cũng chậm rãi xuất hiện Vương Thần ý nghĩ bên trong, cái này tin tức bên trong bao hàm cái này thần thông uy lực, cùng với Vương Thần làm cho này thần thông muốn trả giá thật lớn. Cái này thần thông tên là Đại Đạo Lâm Thế. Thần hóa đại đạo, tùy tâm sử dụng, hết thảy thần thông, huyền ảo, pháp tắc đều có thể không nhìn, đều có thể cầm cho mình sử dụng. Đương nhiên, đây là đang thần thông tu luyện tới cực cao cảnh giới thời điểm uy lực. Bất quá, chỉ là nhìn cái này thần thông sản sinh khí tức, có thể thiên kiếp lùi bước, chỉ biết cái này thần thông uy lực bất phàm. Hao hết thiên tân và khổ, rốt cục luyện hóa huyết y nhân, Vương Thần liền đạt được như vậy thần thông, có thất hiểu được, lời ấy không ổn cũng. Chỉ là, nếu như người bình thường, không, mặc dù là Vương Thần, chợt đạt được này thần thông, cũng là mừng rỡ dị thường, không biết nên nói cái gì. Có thể, mượn tới tin tức, cũng liệt ra tế luyện này thần thông đại giới. Nát bấy giới châu, vĩnh viễn không hiện ra. Thấy vậy, vốn có kích động không thôi, mừng rỡ dị thường Vương Thần, thần hồn bên trong nháy mắt đó là một chậu nước lạnh sơn núi hạ, từ đỉnh đầu một con bắt đến dưới chân. Trong nháy mắt, Vương Thần đó là rơi vào đến quân quýt bên trong. Cái này thần thông, tự nhiên là không gì sánh được huyền diệu, cường đại, thậm chí có thể nói là tại tiên giới cũng tuyệt đối không có mấy cái, chỉ là đại giới lại quá lớn. Vương Thần tu vi không cao, có thể kiến thức cũng không ngắn. Thiên kiếp bên trong, thần thông xuất hiện, hơn nữa còn là mạnh mẽ như vậy thần thông, ngay cả thiên kiếp đều tránh lui, nếu như tâm ma thiên kiếp, tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình hình như thế, loại này chuyện quỷ dị, Vương Thần cũng gặp phải. Đại thần thông, Vương Thần gặp phải coi như là không ít. Ngay cả Vương Thần bản thân, tu luyện là tốt rồi vài loại. Ngũ hành nguyên tử thần thông, ngũ sắc thần quang, đều là tiếng tăm lừng lẫy đại thần thông cùng vô thượng thần thông, tu luyện tới cực chỗ, uy lực tất nhiên là không cần phải nói. Ngũ hành nhân diệt kiếm, cũng có đại thần thông tiềm lực. Về phần Vương Thần bản danh thần thông, càng không biết phẩm cấp làm sao. Chương 591, tuyển chọn thần thông thành. IT, tiên đồ kiếm tu GT, chính văn chương 591, tuyển chọn thần thông thiên thành. Vương Thần tế luyện thần thông không nói, tiểu chuột nhắt thôn thiên thần thông, không nhìn huyền ảo cùng thần thông, bá đạo dị thường, không biết là nào phẩm cấp, còn có độn địa thần thông, cũng huyền diệu không gì sánh được, mặc kệ nhiều huyền diệu trận pháp, đều coi như không có gì, Vương Thần phỏng chứng ít nhất là đứng đầu đại thần thông. Lần đầu bên ngoài, Viên Vương ngẫu nhiên bày ra thần thông, còn có Tuyết Di thần bí thần thông, đều là bất phàm. Ngoài ra, Phong Vô Kỵ cường thế không gì sánh được thần thông, Độc Cô Nhâm một rất thưa thất lĩnh vực thần thông, kia một cái không phải là tại đại thần thông phẩm cấp. Thấy rõ nhiều, kiến thức cũng liền đại. Tại thiên kiếp bên trong, cái này ngẫu nhiên xuất hiện thần thông, là Vương Thần cho tới nay ra mắt đẳng cấp cao nhất thần thông, tiềm lực to lớn, là trở nên nhất. Chỉ là, cái này thần thông tế luyện đại giới quá lớn, muốn bỏ qua giới châu. Vì giới châu, Vương Thần nỗ lực nhiều ít tự không cần phải nói, ẩn chứa trong đó thiên tài địa bảo, liền vô số kể, nói ra hủ được một bọn người. Tiên Thiên Ngũ Hành Âm Dương Phong Lôi Băng chi khí, Tạo Hóa chi khí, Thái Huyền chi khí, Thái Tố chi khí cùng Thái Hoa chi khí hợp thành Thái Thủy chi khí, ngoài ra, còn có Vương Thần bản thân linh căn. Sau đó gia nhập những vật khác, tỉ như tinh thần thạch, âm dương chân hỏa cái gì sẽ không tất nói. Luôn luôn, Vương Thần vì thế trả giá thật lớn cũng không gì sánh kịp. Đương nhiên, nỗ lực nhiều như vậy đại giới, đổi lấy như thế một cái thần thông, kỳ thực từ lý trí thượng phân tích là đáng giá, dù sao, như vậy một cái thần thông, uy lực lớn khó có thể tưởng tượng. Hơn nữa, tiềm lực cũng rất lớn. Giới Châu mất đi sau khi, từ nơi này thần thông bên trong, hoàn toàn có thể thôi diễn ra một cái uy lực so với giới quyết cường đại hơn công pháp, tốc độ tu luyện cũng càng nhanh hơn. Bởi vậy, vô luận từ đâu phương diện xem, tiếp tục bảo tồn Giới Châu đều là không sáng suốt, bỏ qua Giới Châu, tế luyện cái này thần thông mới là tốt nhất tuyển chọn. Thậm chí, cái này thần thông bên trong còn mơ hồ cho Vương Thần một điểm nêu lên. Đại đạo lâm thân thần thông, vô luận cái gì huyền ảo, đều có thể hoàn toàn tế luyện. Lấy huyền ảo vì ngói, xây dựng một cái cùng đại đạo chạy song song với hóa thân. Loại ý nghĩ này, thậm chí khiến Vương Thần đều kinh hãi không ngớt. Cái này thần thông thật đáng sợ, thật là làm cho người ta sinh lòng hướng tới. Mơ ước không ngớt. Bất quá càng là như vậy, ta càng là không muốn buông tha, càng là nghĩ phải kiên trì. Vương Thần nhìn thấy cái này thần thông cường đại, tự nhiên là rất muốn có. Thế nhưng tại đồng thời, trong lòng một cổ hào hùng cũng rồi đột nhiên dâng lên, ta không cần ai kém, cần gì phải khuất với người hạ. Cái này đại đạo lâm thân thần thông là lợi hại, đối với ngươi giới quyết cũng không kém. Có cái này đại đạo lâm thân thần thông, ta nhất định có thể đạt được một cái cực kỳ cường đại ma bước, có thể mặc dù là không có cái này thần thông, ta bản thân thôi diễn giới quyết, diễn hóa giới châu, cũng có thể đạt được loại tình trạng này. Thậm chí càng thêm vượt lên trước. Vương Thần nhìn thấy cái này đại đạo lâm thân thần thông, trong lòng hào hùng trái lại bị kích thích ra tới. Tuyển chọn một cái khiến người ta thập phần đau lòng quyết định, bỏ qua đại đạo lâm thân thần thông, tiếp tục tu luyện giới quyết, mà ý nghĩ bên trong tin tức trực tiếp bị Vương Thần buông tha. Vương Thần sợ không tự chủ được đi tu luyện cái này thần thông. Bất quá, ra mắt cái này thần thông, Vương Thần trước khi đối huyền ảo cùng đại đạo cái loại này như có như không kính nể tình, lại từ từ biến mất. Nguyên lai, huyền ảo không thần bí, đại đạo cũng không cường đại. Chỉ cần thần thông cùng thực lực cao đến cảnh giới nhất định hoàn toàn có thể khống chế huyền ảo. Thần thông, thậm chí là đại đạo lâm thân loại này thần thông chính là như vậy. Bỏ qua đại đạo lâm thân thần thông, Vương Thần thân thể bên trong đang ở xuất hiện phù văn rất nhanh biến mất, vừa uy áp cũng biến mất. Bất quá, càng đáng sợ hơn là vừa nghẹn thật lâu thiên kiếp cũng ầm ầm xuống. Ùng ùng. Hoa lập lạp. Thiên kiếp chi lôi, thiên kiếp chi thủy ầm ầm tới, đánh vào Vương Thần trên người, sau đó pháp lực cùng thần hồn hoàn toàn bị cái này thiên kiếp làm vây quanh. Vương Thần không có ngăn chặn, bởi vì chỉ trải qua thiên kiếp rèn luyện, đạt được chỗ tốt khả năng lớn nhất. Chỉ là, gia nhập huyết y nhân khí tức thiên kiếp, uy lực thì tại là quá lớn, rèn luyện hiệu quả đơn giản là kinh khủng khiến Vương Thần thừa thụ không. Mặc dù là Giới Châu không ngừng cắn nuốt thiên kiếp chi lực, vẫn đang không có hiệu quả chút nào. Pháp lực hoàn hảo, có cái này Giới Châu cái này hậu bị pháp lực nguồn suối, Vương Thần pháp lực gần như vô cùng vô tận, mặc dù là bị thiên kiếp tinh thuần đại bộ phận, vẫn là có không ngừng bổ sung. Thần hồn cũng tốt, trải qua lần trước thiên kiếp, thần hồn tạm thời còn chịu được lần lột xác này. Đặc biệt cửu tự phụ triện, bản thân cũng là cực kỳ thân bí, mặc dù là không có phát huy ra kinh người gì thực lực còn, có đúng không Vương Thần thần hồn vẫn có đến rất lớn có ích. Tối thiểu tại đây tăng mạnh không chỉ gấp 10 lần thiên kiếp bên dưới, Vương Thần thần hồn không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn như cũ kiên quyết ở. Kém coi nhất kính nhi là Vương Thần thân thể. Vốn có Vương Thần thân thể không tính là kém, miễn cưỡng coi là cường đại, so với một dạng tế luyện thể thần thông tu sĩ tới cũng không kém, coi như là cực kỳ cường đại. Chỉ là tại đây gấp 10 lần thiên kiếp chi lực bên dưới, Vương Thần thân thể bị lôi quang đánh cho thiên sang bách khổng, sau đó lại bị thiên kiếp chi thủy hòa tan, toàn bộ thân thể bên trong, huyết nhục đều từ từ tiêu tán. Thậm chí, một lần tiêu tán 7-8 phần 10. Đương nhiên, Vương Thần thân thể từ lâu tiến hóa đến cảnh giới nhất định, coi như là huyết nhục hủy hết, chỉ cần không bị đến cái khác thương tổn trong khoảng thời gian ngắn, cũng không có cái gì trở ngại. Chỉ là tại tiếp tục như vậy, Vương Thần cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Huyết nhục tiêu tán 7-8 phần 10, tại đây dạng nghĩ đi xuống, Vương Thần hay xuống không? Tại đây cùng nguy cơ trước mắt, Vương Thần Nguyên Anh phun ra nuốt vào đến tiên linh chi khí, chậm rãi hồi phục Vương Thần thân thể, mà Vương Thần Giới Châu còn lại là không ngừng phát ra tiếng ông ông vang. Tại đây âm hưởng bên dưới, Vương Thần toàn thân 365 tiểu Giới Châu cũng là xoay tròn không ngớt. Từng cổ một kỳ lạ lực lượng, từ nhỏ Giới Châu mặt trên phát ra, sau đó cùng Giới Châu lực lượng hòa làm một thể, một lần nữa tràn ngập Vương Thần toàn thân. Tại đây cổ kỳ lạ lực lượng bên dưới, Vương Thần huyết nục bên trong, đám mới phù văn xuất hiện, loại này phù văn không có xuất hiện ở thần hồn bên trong, cũng không có vừa xuất hiện cái loại này thần thông như vậy về liền diệu. Chỉ là phù văn này vừa xuất hiện, Vương Thần liền cảm giác được thân thể mình cùng Giới Châu hòa làm một thể. Giới Châu cùng 365 tiểu Giới Châu, cùng Vương Thần thân thể trở thành một bộ phận, thậm chí phải nói, Vương Thần thân thể là phụ thuộc vào Giới Châu mà tồn tại. Không nói cái này viết phù văn vừa xuất hiện, Vương Thần liền biết lần này thành công. Giới Châu thôn phệ huyết y nhân sau khi, lần thứ 2 phát sinh biến hóa, cũng có thể đến giúp bản thân. Vương Thần thần hồn triệt để trầm tĩnh lại, bắt đầu toàn thân tâm cảm ngộ trên người xuất hiện phù văn, sau đó hỗn hợp cùng một chỗ, tế luyện thành thần thông. Lúc bắt đầu thời gian, quá trình này làm chắc trở. Bởi vì phù văn quá ít, Vương Thần căn bản tế luyện không thần thông, sau khi biết tới, Giới Châu cùng 365 tiểu Giới Châu tản mát ra lực lượng từ từ mở rộng, thời gian dần dần đã qua. Tình hình mới tốt đứng lên. Đám phù văn bắt đầu bị Vương Thần thần hồn quan sát được, sau đó bắt đầu tế luyện đứng lên. Sau đó càng ngày càng nhiều phù văn tụ tập qua đây, càng ngày càng nhiều phù văn xuất hiện, rất nhanh đám tia trạng dáng dấp phù văn liền là xuất hiện ở Vương Thần thân thể bên trên. Lúc này Vương Thần thân thể vẹn vẹn tồn lưu 10 chi thứ nhất. Đám thần thông phù văn, thậm chí trần lọt tại thiên kiếp chi lực bên dưới, chỉ là chỉ cùng viết thần thông phù văn cấu thành sợi tơ, không có sợ cái này thiên kiếp chi lực, ngược lại là một cổ thôn phệ chi lực dâng lên, đem thiên kiếp chi lực lặng yên nuốt như. Mà cái này sợi tơ liên tiếp địa phương, đúng là đại giới châu cùng 365 tiểu giới châu. Vương thần thân thể bên trong, một cái phức tạp không gì sánh được thần thông phù văn xuất hiện, liên tiếp đến vương thần thân thể cùng cả người huyết nục, cái này thần thông phù văn lộn xộn không gì sánh được, xem đã dậy chưa bất luận cái gì đặc thủ. Ngũ hành, âm dương, phong lôi băng, luân hồi, nhân quả, vân vân phù văn đều xuất hiện, không có bất luận cái gì quy luật. Thậm chí thoạt nhìn rất khó hỗn loạn, không có bất kỳ chỗ dùng nào. Chỉ là, từ chỉnh thể thượng khán đi, cái này thần thông phù văn cấu thành sợi tơ, cũng cực kỳ không đơn giản, thậm chí, cấu thành một cái phóng đại hình chứng đồ vật, đem vương thần thân thể bao vây ở bên trong. Mà hình bầu dục này khu vực hạch tâm, đúng là vương thần đan điền. Bên trong giới châu, mà 365 tiểu giới châu, còn lại là làm đẹp trong đó, cùng giới châu cùng nhau, nắm trong tay toàn bộ tia lưới. Cái này tia lưới chậm rãi hoàn thiện, từng cổ một huyền diệu lực lượng cũng từ nơi này tia online mặt xuất hiện, sau đó tác dụng đến vương thần thân thể bên trên, vương thần thân thể cũng chậm rãi giải ra huyết nục. Cái này mới giải ra huyết nục, cứng rắn không gì sánh được, ầm ầm xuống thiên kiếp chi lôi dĩ nhiên đánh không thoái, chỉ là một cổ thiên kiếp chi lôi tiến nhập trong đó, chậm rãi rèn luyện mới sản sinh huyết nục. Vương thần khẽ động, đó là cảm giác được thân thể bên trên một cổ cường đại lực lượng xuất hiện. Oanh! Vương thần chém ra một quyền, chỉ là một quyền, bốn phía thiên lôi chi lực đó là bỗng nhiên chém ra, đập bốn phía thiên kiếp đều bỗng nhiên biến hình. Tốt lực lượng cường đại, lực lượng này cùng tất cả giới châu liên lụy cùng một chỗ. Vương thần chém ra nắm tay thời điểm, đó là cảm giác được bất đồng, có thể nói, cái này thần thông chính là cùng giới châu ngay cả cùng một chỗ, giới châu nếu là không tại, cái này thần thông cũng sẽ không tại. Thần hồn tiếp tục cảm nộ cái này thân thể bên trên thần thông. Vương thần đối cái đó và thần thông biết cũng từ từ làm sâu sắc, khả nghi hoặc cũng từ từ tăng. Phù văn xuất hiện, thần thông thiên thành, vốn phải là thích hợp nhất bản thân thần thông, lẽ nào cái này kỳ quái thần thông chính là thích hợp nhất ta? Vương thần trong lòng không khỏi có chút nghi hoặc. Cái này thần thông xuất hiện, vương thần biết cũng nhiều một ít, nói đơn giản, vương thần thân thể đã không phải là đơn độc tồn tại, mà là cùng giới châu thành lập liên hệ. Cái này thần thông là rất cường, bản thân luyện thể hiệu quả kinh khủng đến làm người ta khó có thể tin cũng không tính, còn có thể ngắn mượn dùng một bộ phận giới châu lực lượng. Lần đầu bên ngoài, cái này thần thông thậm chí đem vương thần thân thể biến thành một cái thôn vệ vòng xoáy, gia tăng giới châu hư ảnh thôn vệ chi lực. Vương thần nghĩ, giới châu hư ảnh xuất hiện, đồng thời thần thông phát động, từng cổ một thôn vệ chi lực từ vương thần luyện thể thần thông bên trên xuất hiện, có thể dùng giới châu hư ảnh thôn vệ chi lực tăng. Đương nhiên, ở bên ngoài xem, vương thần vẫn chưa có thay đổi gì, chỉ là hư ảnh thôn vệ chi lực trở nên mạnh mẽ mà thôi. Ngoại nhân xem ra, vương thần là có một loại quỷ dị thôn vệ thần thông, mà sẽ không biết đạo hội có giới châu như vậy một cái kỳ lạ tồn tại. Chương 592, thần thông hỗ trợ lẫn nhau. IT, tiên đồ kiếm tu GT, chương 592, thần thông uy lực hỗ trợ lẫn nhau. Mới thần thông, trừ luyện thể cường đại hiệu quả bên ngoài, lại có cường đại thôn phệ chi lực, quần quần thiên kiếp chi lực hạ xuống, lại bị giới châu hư ảnh cùng vương thần luyện thể thôn phệ không còn. Hơn nữa, thiên kiếp chi lực được sau khi cắn nuốt, hóa thành quần quần lực lượng tiến nhập giới châu bên trong. Nữa sau đó, lực lượng này được giới châu sau khi cắn nuốt, có một bộ phận tiến vào vương thần thân thể bên trong, hóa thành chất dinh dưỡng, có thể dùng vương thần rách nát thân thể cấp tốc khôi phục. Thiên kiếp bên trong, vương thần càng phát ra cảm giác được lần này tuyển chọn là chính xác. Đại đạo lâm thân thần thông là cường đại, là vô địch, có thể dù sao so sánh với cái này thần thông càng thêm thích hợp bản thân, thích hợp hơn cùng giới châu phối hợp. Cái này luyện thể thần thông cùng vương thần giới châu hỗ trợ lẫn nhau, chính là thích hợp nhất vương thần thần thông. Thích hợp mình mới là tốt nhất. Đại đạo lâm thân thần thông quả thực cường đại, hơn nữa không gì sánh được cường đại, bằng này, vương thần có thể biết, tính là tại tiên giới cũng nhất định có thể xông ra một phen làm tới, có thể vương thần còn là bông tha. Không phải là bản thân, vương thần dùng chung quy lo lắng. Càng mấu chốt là, vương thần đối bản thân rất có lòng tin, mặc dù là không có cái này đại đạo lâm thân thần thông, vương thần bản thân sáng tạo ra tới thần thông cũng sẽ không kém, thậm chí trải qua thay đổi, có thể từ từ theo kịp đại đạo lâm thân thần thông. Thậm chí, trải qua lần này chợ biến, vương thần thu hoạch cũng là rất lớn. Trước đây thời điểm, vương thần biết huyền ảo huyền diệu, thần thông cường đại, đại đạo khó dò, có thể thấy được thức qua loại này thần thông, vương thần đối thiên địa đại đạo trái lại không có như vậy kính nể. Thần thông cường đến mức nhất định, cũng có thể nô dịch đại đạo. Chỉ là đây là cái gì tình trạng, vương thần căn bản không biết. Chỉ biết là cảnh giới này thật không đơn giản, căn bản không phải hiện tại mình có thể mơ ước. Thiên kiếp cuồn cuộn xuống, lôi kiếp, thủy kiếp lần lượt xuất hiện, sau đó là kim kiếp, cái này kim kiếp chính là cuồn cuộn kim tinh chi lực hạ xuống, đem vương thần túi bao ở trong đó. Căn bản không thể động đậy. Nếu như một dạng tu sĩ, không có đặc thù thủ đoạn, lưng kim tinh chi lực vây lại, căn bản ra không được, vây ở bên trong, thời gian dài cũng liền được kim tinh chi lực thông hóa. Thân thể hóa thành kim tinh, cũng liền vây tại thiên kiếp bên trong. Chỉ là, cái này kim tinh chi kiếp, đối vương thần còn nói không có bất luận cái gì độ khó. Quần quần kim tinh chi lực hạ xuống, liền bị vương thần luyện thể thần thông cắn nuốt hết một bộ phận, không có thôn phệ một bộ phận. Còn lại là rèn luyện vương thần thân thể, pháp lực cùng thần hồn. Kim tinh chi lực được thôn phệ, đại bộ phận đều tiến vào giới châu bên trong, trở thành giới châu chất dinh dưỡng, giúp đỡ giới châu hoàn thiện phát dục, hai giới châu còn lại là tặng lại qua đây một cổ lực lượng, giúp đỡ vương thần thần thông diễn sinh, cùng lúc đó, thần thông bản thân cũng thôn phệ kim tinh chi lực, cường hóa vương thần thân thể. Thậm chí dần dần, vương thần cốt cách bên trong một cổ nhàn nhạt kim tia sáng màu vàng, chỉ bất quá theo thiên kiếp càng ngày càng lớn mạnh, vương thần thần thông hấp thu lôi kiếp, thủy kiếp, kim kiếp sau khi, tiếp tục hấp thụ hỏa kiếp cùng thổ kiếp chi lực, thân thể bên trong nhan sắc cũng biến thành nhiều lên, cuối cùng hỗn hợp thành nhàn nhạt hôi sắc. Oanh! Hoa lập lạp. Đâm rồi. Đủ loại thiên kiếp không ngừng nện tại vương thần thân thể bên trên, cho thấy thiên kiếp cường đại uy năng, mỗi một kích uy lực đều nộn giảng đứng đầu đại thần thông tu sĩ đánh chết, có thể tại vương thần vẫn như cũ bình thản ung dung. Đủ loại thiên kiếp không ngừng được vương thần luyện thể thần thông thôn phệ đồng thời, lại rèn luyện vương thần thân thể, huyết ý nhân kích thích ra tới cường đại thiên kiếp, dĩ nhiên trở thành vương thần đá mài đao. Tại thiên kiếp bên dưới, vương thần thực lực vững chắc bay nhanh đề thăng, thậm chí so với được với vương thần tinh tu 2000 năm đề thăng. Đương nhiên, loại này đề thăng mặc dù là chân thật, nếu không phải mỗi lần đều có thể như vậy. Thiên kiếp bên trong, vương thần có thể phát sinh lớn như vậy lột xác, cũng không phải là vô cùng đơn giản cơ duyên có thể sản sinh, có thể cùng đại đạo lâm thân bằng nhau giới châu xuất lực không ít. Hơn nữa, vương thần bản thân nội tình càng then chốt. Kia 2000 năm tính tu, càng lên đến then chốt tác dụng, không có kia 2000 năm tính tu, vương thần hiện tại vẫn như cũ thân tử đạo tiêu, đâu còn có loại này tiến bộ. Mọi người thường thường xem tới được hoa tươi mỹ lệ, lại quên hoa tươi nở rộ trước khi, căn tu lâu dài kiên trì cùng nỗ lực. Cuộc sống trên đời, cái gì đều có thể thiếu, thì không thể thiếu khuyết kiên trì cùng nỗ lực, nếu như cái này cũng không có, người nọ sinh đời này chính là một cái người thất bại. Lục Cửu Thiên Kiếp ầm ầm xuống, đặc biệt tại huyết ý nhân khí tức xuất hiện sau khi, tăng không chỉ gấp 10 lần, bất quá vương thần vẫn kiên trì xuống tới. Đặc biệt tại sau cùng, hỏa kiếp cùng thổ kiếp uy lực thật sự là quá cường đại. Vương thần bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là dùng giới châu cắn nuốt hết một bộ phận, sau đó mới hữu kinh vô hiểm vượt qua. Lục Cửu Thiên Kiếp vượt qua năm, cửa hải cuối cùng tâm ma chi kiếp, ngược lại là đơn giản nhất. Có kiếm ý cùng kiếm linh, tự thân đạo tâm lại không có so với vững chắc, cái này tâm ma chi kiếp bình yên vượt qua. Tốt, vượt qua cái này Lục Cửu Thiên Kiếp, bản thân tu vi đã tăng đến độ kiếp trung kỳ, phòng trường dùng không bao lâu là có thể vượt qua thất cửu thiên kiếp. Vương thần cảm thụ được thân thể bên trong truyền đến lực lượng cường đại, trong lòng nhịn không được mừng thầm đứng lên. Lấy vương thần thực lực bây giờ vượt qua tầm thường 9 thiên kiếp đã không phải là vấn đề gì, bởi vậy, tu vi để thăng không còn là vấn đề gì. Chỉ là, tu vi để thăng sau khi, thực lực tăng không bao nhiêu, nội tình không thâm hậu, có thể không làm được. Thiên kiếp chậm rãi tán đi, thiên kiếp uy áp cũng từ từ biến mất, vương thần thân ảnh xuất hiện lần nữa trên không trung, Thanh Nhi mấy người cũng bay về phía vương thần. Chúc mừng sư phụ vượt qua thiên kiếp. Chúc mừng sư phụ vượt qua thiên kiếp. Trung Nôn, Hạ Viêm cùng Cổ Chi Kỳ phụ thân chúc mừng, ánh mắt bên trong ẩn giấu không được trong lòng bội phục cùng kính ý, vừa mới thiên kiếp bọn họ đều thấy, vương thần có thể vượt qua, chính nói rõ vương thần cường đại, chí ít, nếu như bọn họ nhất khắc cũng kiên trì không, thậm chí tại bọn họ trong lòng, mặc dù là Lê Minh, Phong Vô Kỵ mấy người cũng không nhất định có thể đưa lần này thiên kiếp. Đối mặt ba đồ đệ chúc mừng chi thanh, vương thần cười nhạt một tiếng, gật đầu. Cái này ba đồ đệ đều là thiên tư phi phàm, tiềm lực xuất chúng, thậm chí khiến lúc đầu lão quỷ đều không ngừng hâm mộ, muốn nhận làm đồ đệ. Khó có được là ba người này tính tình tuy rằng khác nhau, nhưng đều là tâm tính vô cùng tốt người, đáng giá vương thần đi bồi dưỡng. Hắc hắc, lão đại, ta đã nói sao, cái này thiên kiếp tuy rằng lợi hại, lại nhất định không làm khó được lão đại, không thì thế nào lại là lão đại ta đây. Tiểu chuột nhắt cười ha hả nói rằng, nhảy đến vương thần đầu vai. Chỉ Thanh Nhi đứng ở một bên, cười khanh khách nhìn vương thần, lộ ra vui vẻ thần sắc. Vương thần thấy vậy, trong lòng một cái bộ vị phảng phất bị đánh đến như nhau, dĩ nhiên là chấn động, có chút thất kinh. Tốt, vượt qua cái này thiên kiếp chỉ là bước đầu tiên, còn lại thời gian ta chuẩn bị đi trung ương tiên vực nhìn một cái, các ngươi mấy cái hảo hảo tu luyện. Ghi nhớ kỹ không nên gấp gáp độ kiếp, thiên kiếp đối tu sĩ lịch lãm nếu như bỏ qua, sau này muốn lớn như vậy cơ duyên, liền khó có được nhiều. Chương 593, Nguyên Anh tiên khí thiên kiếp thu hoạch. IT, tiên đồ kiếm tu GT, chương 593, Nguyên Anh tiên khí thiên kiếp thu hoạch. Giáo dục ba đồ đệ vài câu, vương thần liền dẫn đoàn người lần thứ hai trở lại đại đạo tông nội. Đại đạo tông sự tình, vương thần chắc là sẽ không quản, hơn nữa trừ kết hợp bản thân trải qua, cho ba đồ đệ một ít kinh nghiệm bên ngoài, vương thần cũng sẽ không nói thêm cái gì. Ngươi có thể nói có người đã từng thế nào, nhưng tuyệt không muốn nói người kia nhất định sẽ thế nào, tương lai luôn luôn không cố định. Nhàn hạ đi ra sinh hoạt rất ngắn, vương thần cùng tiểu chuột nhắt, Thanh Nhi cùng nhau tại Linh Châu du sơn ngoạn thủy, trung quanh đi dạo, kiến thức Linh Châu không ít thứ. Tại hôm nay Linh Châu có thể uy hiếp được vương thần tính mệnh tu sĩ, thật đúng là không nhiều lắm, vương thần cũng không cần lo lắng cái gì. Bất chi bất giác bên trong, vương thần đã đứng ở Thiên Nguyên Đại Lục tầng cao nhất, thân là nhất phái chi tổ cũng không tính. Bản thân thực lực càng thẳng truy trung ương tiên vực bên trong này đại thần thông tu sĩ. Trung ương tiên vực chính là Thiên Nguyên Đại Lục hầu như tất cả đứng đầu đại thần thông tu sĩ tụ tập địa. Danh như ý nghĩa, trung ương tiên vực, trong đó đựng tiên linh chi khí, hấp dẫn vô số tu sĩ đi trước, bất quá, tiến nhập trung ương tiên vực cấp bậc thấp nhất chính là đứng đầu đại thần thông tu sĩ, không thì căn bản tồn không sống nổi. Trung ương tiên vực sự tình, vương thần đã sớm nghe những người khác nói qua, đặc biệt lần này sau khi độ kiếp, tại Thiên Nguyên Đại Lục, vương thần đã không có tiếp tục đợi đi xuống cần phải. Đặc biệt vượt qua thiên kiếp sau khi, vương thần thực lực càng cường đại hơn, thu hoạch nhiều hết mức. Đầu tiên là luyện thể thần thông. Phù văn tự sinh, thần thông thiên thành, vượt qua Lục Cửu Thiên Kiếp sau khi, vương thần tế luyện loại này mới luyện thể thần thông, tự thân thực lực lại lớn biên độ tăng. Trừ này bên ngoài, pháp lực lại tinh thuần một ít, chỉ là cả người pháp lực vẫn chưa như tưởng tượng như vậy lột xác vì tiên linh chi khí, mà là có chứa một ít tiên linh chi khí khí tức. Vương Thần Sương hiện tại pháp lực vì nửa tiên khí. Cái này nửa tiên khí so với trước khi tinh thuần nguyên khí, tự nhiên là thật nhiều, thế nhưng cùng Nguyên Anh phun ra nuốt vào tiên linh chi khí so với, kém liền có chút nhiều. Đặc biệt trải qua lần này thiên kiếp, chín Nguyên Anh trải qua tầng tầng rèn luyện, lần thứ 2 phát sinh đột xác. Từng Nguyên Anh phun ra nuốt vào tiên linh chi khí đều càng thêm tinh thuần mới thành. Trở nên so với trước hiệu quả rất tốt, tác dụng càng thêm rõ ràng. Nói đơn giản, thân thể tiên hóa cần 3 phân trước khi tiên linh chi khí, vậy cần hiện tại tiên linh chi khí 1 phần liền đủ. Đương nhiên, theo luyện thể thần thông ngày càng cường đại, thân thể tiên hóa cần tiên linh chi khí. Vô luận là số lượng còn là chất lượng đều đại phúc độ tăng. Mỗi ngày bồi tiểu chuột nhắt cùng Thanh Nhi đổi tới đổi lui, Vương Thần cũng không có quên tu luyện. Đặc biệt có càng thêm tinh thuần Nguyên Anh tiên khí, Vương Thần tự nhiên là tiên muốn đem Nguyên Anh tân trước một bên, dùng cái này tinh thuần tiên linh chi khí, Vương Thần chín Nguyên Anh từ từ phát sinh lỗ xác, từng Nguyên Anh bên trên. Tiên linh chi khí tại trong lúc lơ đảng liền tản mát đi ra, mỗi một lần phun ra nuốt vào trong lúc đó, càng nhiều tiên linh chi khí cũng là liên miên bất tuyệt. Mà đồng thời, Vương Thần tiên anh cũng là chậm rãi nhỏ đi. Từ ngưng kết Nguyên Anh bắt đầu, Nguyên Anh đều là theo tu vi tăng mà từ từ tăng lớn, từ bắt đầu không được quả đấm lớn nhỏ, tăng đến như dưa hấu, sau đó trở nên giống như một cái chân chính trẻ mới sinh. Bất quá, Vương Thần cũng không có gấp. Tiên anh thu nhỏ lại là bình thường quá trình tu luyện. Nguyên Anh sản sinh tiên linh chi khí sau khi, liền chậm rãi lột xác vì tiên anh, biết thân thể pháp lực toàn bộ thoái hóa hoàn tất. Lúc này, tiên anh trở nên càng nhỏ, liền đại biểu cho tiên anh bên trong tiên linh chi khí càng thêm tinh thuần, phẩm cấp rất tốt, tiềm lực lớn hơn nữa. Vương Thần không nóng nảy tăng tu vi, cũng có phương diện này nguyên nhân. Thời thời khắc khắc đầm căn cơ, tăng tiềm lực, tu vi và thực lực khả năng quần quật không ngừng tăng, không thì làm dễ đi ra đạt một cái bình cổ, không cách nào đột phá. Tiên anh nhỏ đi chừng một thành sau khi, liền không hề biến hóa. Làm hiển nhiên, lúc này, tiên anh phun ra nuốt vào tiên linh chi khí đối tiên anh bản thân đã không có tác dụng quá lớn, kế tiếp đó là dùng tiên linh chi khí thời gian tu luyện. Đầu tiên là thân thể tiên hóa. Tế luyện cái này được Vương Thần mệnh danh là thôn vệ luyện thể thần thông, Vương Thần thân thể cường độ tăng đến một cái không thể tưởng tượng nổi tình trạng, chí ít bằng vào cái này luyện thể thần thông, tại Thiên Nguyên đại lục coi như là một cái đỉnh cấp cao thủ. Thế nhưng, thân thể tiên hóa cần tiên linh chi khí cũng là một cái kinh khủng tình trạng, kinh khủng đến hình như là một cái không đáy như nhau, khiến Vương Thần đều cảm giác được chết lặng. Thân thể tiên hóa không nóng nảy, từ từ sẽ đến, trước tế luyện thần thông, ngũ sắc thần quang thần thông cùng luyện thể thần thông cũng cần nữa tế luyện vài phần, tăng mấy thành ý lực, ngoài ra, ngũ hành nhân diệt kiếm thần thông cùng phong lôi băng thần thông nhìn có thể hay không dung hợp cùng một chỗ, diễn biến thành một loại mới thần thông. Vương Thần quyết định trước tế luyện thần thông, đồng thời phân ra thần hồn đi cải tiến huyền ảo. Ra mắt Thái Huyền môn các hồng dung nham thần thông sau khi, Vương Thần đối thần thông có đặc thù lý giải, bất đồng phù văn kết hợp với nhau, có thể hình thành mới phù văn, mới thần thông, uy lực lớn hơn nữa, càng quỷ dị. Như các hồng dung nham thần thông, chính là do hỏa thuộc tính phù văn cùng thổ thuộc tính phù văn kết hợp với nhau hình thành thần thông, coi như là lĩnh ngộ huyền ảo so với Vương Thần thiếu nhiều, tuy nhiên có thể cùng Vương Thần rằng có thời gian rất lâu. Chỉ là, loại này đặc thù thần thông cấp thấp nhất cũng là trung đẳng thần thông, lấy Vương Thần hiện tại từng trải, thế nào đều thôi diễn không được. Dung hợp thần thông, tại thần thông bên trong cực kỳ thông thường. Có thể nói, thần thông bên trong, 10 chi đều là dung hợp thần thông, đơn thuộc tính huyền ảo thần thông thật sự là quá ít. Cái này không chỉ có là bởi vì dung hợp thần thông càng cường đại hơn, quan trọng hơn là hầu như từng tu sĩ cũng sẽ không chỉ lĩnh ngộ một loại thuộc tính huyền ảo. Lĩnh ngộ huyền ảo càng nhiều, huyền ảo thuộc tính cũng liền lộn xộn không gì sánh được. Tế luyện thần thông hoàn hảo, nhiều lắm là hao chút nhi tinh lực tôi, có thể thôi diễn loại này mới thần thông, chỉ tồn tại ở Vương Thần tưởng tượng bên trong thần thông đối Vương Thần mà nói còn quá khó khăn. Bất quá, Vương Thần cũng không phải là không có những phát hiện khác, chí ít tại thôi diễn quá trình loại, phát hiện ngũ hành nhân diệt kiếm thần thông bên trong, các loại thuộc tính bay phù văn đã có dung hợp xu thế. Thậm chí có cá biệt bay phù văn đã kết hợp với nhau, còn kém dung hợp. Trừ này bên ngoài, Phong Lôi Băng Kiếm Thần Thông phù văn cũng có cùng loại xu thế, chỉ là càng thêm yếu ớt một chút mà thôi. Xem ra, muốn diễn mới thần thông, trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng có thể, chỉ có thể chậm rãi linh ngộ, sau đó chờ sau này tiến vào tiên giới sau khi, nữa chậm rãi nghiên cứu. Vương Thần đấy lòng có ý nghĩ của, cũng không nữa sốt ruột. Đến tiên giới, có đủ loại thần thông, kiến thức một ít cái này loại hình thần thông, sau này tôi diễn, tự nhiên là càng thêm giản đơn. Vương Thần nghĩ như vậy thời điểm, một đạo tin tức cũng truyền tới. Thần ca ca, ta muốn độ kiếp, ngươi tới xem một chút ta. Vương Thần vừa nghe lời này, đó là bay ra động phủ bên trong, đi tới bên ngoài không trung, lúc này, đại đạo tông cách đó không xa bầu trời, một cái hơn 10 trượng dài chân long chính lần quẩn. Rõ ràng là Thanh Nhi. Chương 594, liên tiếp độ kiếp. IT, tiên đồ kiếm tu GT, chương 594, liên tiếp độ kiếp. Thanh Nhi muốn độ kiếp. Vương Thần nhìn không trung xoay quanh chân long, không khỏi tự lẩm bẩm, từ lần thứ 2 nhìn thấy Thanh Nhi, Vương Thần thật không thể tin được đây là trước đây theo bản thân cái kia tiểu giao long. Chỉ là, tu vi tuy rằng biến hóa, Thanh Nhi tính cách cùng cảm tình vẫn là không có biến hóa, từ đầu đến cuối chính là Vương Thần thân nhân, bất ly bất khí. 7-8 chục trượng dài chân long cũng coi là rất ngắn. Đây là dễ dàng nhất phát huy ra thực lực và dễ dàng nhất độ kiếp trường độ, nếu là quá ngắn, độ kiếp diện tích mặc dù nhỏ, có thể tự thân thực lực cũng bị một bộ phận hạn chế. Nếu là quá dài, đối mặt công kích mặc dù không có tăng, có thể chịu công kích diện tích cũng tăng. 7-8 chục trượng cũng nhất thỏa đáng trường độ. Hắc hắc, Thanh Nhi tỷ tỷ muốn độ kiếp, thật là mau, xem ra cũng không kém bao nhiêu đâu. Tiểu chuột nhắt vui tươi hớn hở nói rằng, thử mắt híp, sau đó mới chuyển hướng Vương Thần hỏi. Lão đại, ta là không phải là cũng có thể độ kiếp a? Vương Thần nghe vậy cười, nói rằng, vấn đề này không nên hỏi ta, ngươi nghĩ thích hợp thời điểm, có thể độ kiếp, mấu chốt là có thể không đem tiên kiếp tác dụng phát huy đến lớn nhất. Tiểu chuột nhắt gật đầu, Vương Thần đối tốt với hắn, tiểu chuột nhắt vẫn là biết. Tiểu chuột nhắt đem Vương Thần cho rằng thân nhân, Vương Thần làm sao thường không phải là đây? Nếu như vậy, vậy chờ hạ ta cũng độ kiếp a. Tiểu chuột nhắt nhìn Thanh Nhi, trong lòng nghĩ đến. Ung ung thiên kiếp hạ xuống, cường đại thiên kiếp uy áp phủ xuống, khiến đại đạo tông tất cả tu sĩ trong lòng đều cảm giác được một cổ khó có thể ngôn ngữ áp lực, khiến bọn họ trước rời đi thôi. Hạ Viêm cảm giác thiên kiếp uy áp, thần sắc bất biến. Trải qua Vương Thần lần kia thiên kiếp uy áp sau khi, cái này thiên kiếp cũng coi như không hơn cái gì. Thậm chí, cái này thiên kiếp uy lực so với Vương Thần mà nói, nhỏ rất nhiều, căn bản không cường đại. Bất quá, dù vậy, đối một dạng tu sĩ mà nói, quá sớm cảm giác được cái này thiên kiếp uy áp, không phải là nhất kiện chuyện tốt lành gì, nếu là ở thiên kiếp bên dưới, tâm cảnh bị hao tổn, vậy thì càng cái được không bù đắp đủ cái mất. Bởi vậy, Hạ Viêm mới để cho đại đạo tông đệ tử rời đi. Như vậy cũng là vì bọn họ tốt, bất quá, một ít thiên tài đệ tử cũng không phải nguyện rời đi, lưu lại, tình nguyện chịu nhịn thiên kiếp uy áp, cũng muốn đợi ở chỗ này. Nếu là có thể ngăn cản đến uy áp, đối sau này tu luyện khẳng định có chỗ tốt. Thật giống như Vương Thần tu luyện luyện ngục thần thức, tuy rằng thống khổ, hiệu quả cũng là một dạng, lại cực đại rèn đúc ý chí, đối Vương Thần sau này tu luyện lên đến then chốt tác dụng. Đối với cá biệt đệ tử kiên trì, Hạ Viêm cũng không có ngăn lại, ngược lại là lộ ra vẻ tươi cười. Thiên không bên trong, quần quần thiên kiếp hạ xuống, cuồn phong quá. Sau đó là nước lũ rớt xuống, mang tất cả hết thảy, làm trong khoảng thời gian ngắn đó là một bộ mưa sa gió giật giáng dấp. Trái lại đối với lần này, Vương Thần ngược lại là yên lòng. Thanh Nhi thuộc tính chính là phong thủy, lĩnh ngộ huyền ảo cũng là như vậy, vượt qua cái này thiên kiếp nắm chặt lại tăng nhiều vài phần, sẽ không có vấn đề gì. Phong thủy thuộc tính thiên kiếp, đối Thanh Nhi mà nói là tốt nhất vượt qua, hơn nữa, cái này thiên kiếp bản thân uy lực cũng không lớn. So với Vương Thần vượt qua thiên kiếp nhỏ hơn nhiều lắm. Đây là huyết mạch thượng thiên phú, tiên thú huyết mạch cùng nhân loại tu sĩ bên trong thiên phú thân thể, tu luyện dễ không nói, hơn nữa thiên kiếp cũng càng thêm giản đơn. Phong thủy chi kiếp sau khi, đó là thổ kiếp, lôi kiếp, băng kiếp, sau đó là tâm ma chi kiếp. Thiên kiếp tuy rằng đáng sợ, Thanh Nhi thực lực cũng rất mạnh. Đặc biệt tiến giai là trung cấp tiên thú huyết mạch, trong đó tuyệt đại đa số tiềm lực vẫn chưa kích thích ra tới, tại thiên kiếp rèn luyện bên trong, Thanh Nhi trên người uy áp dĩ nhiên là đi bước một nồng đậm lên. Cái này uy áp thậm chí khiến Vương Thần đều có một chút nhi kiêng kỵ. Chỉnh lại thời gian một tháng, thiên kiếp mới hoàn toàn vượt qua, mà Vương Thần còn lại là lộ ra mỉm cười, quay Thanh Nhi nói rằng, "Tốt, thiên kiếp đã vượt qua, ngươi trước cảm ngộ một chút đi." Thanh Nhi gật đầu, sau đó trở lại động phủ bên trong, chỉnh lý lên lần này độ kiếp thu hoạch. Tuy rằng thiên kiếp không có Vương Thần 1/10 cường đại, có thể Thanh Nhi trên người khí tức cải biến lại chứng minh, có chút phương diện biến hóa, Thanh Nhi sẽ không so với Vương Thần kém. Cả người pháp lực cũng có nhẹ nhẹ tiên linh chi khí khí tức, có thể xưng là nửa tiên khí. Mà Thanh Nhi trong cơ thể, càng có cái này nhàn nhạt tiên linh chi khí xuất hiện, điều này làm cho Vương Thần trong lòng mừng rỡ không thôi, có đôi khi, tiên thiên ưu thế, thế nào đều cải biến không. Bất quá, Vương Thần tự nhiên sẽ không biết, Thanh Nhi yêu đan tuy rằng cũng có thể phun ra nuốt vào tiên linh chi khí, nhưng cũng so ra kém Vương Thần nguyên anh phun ra nuốt vào tiên linh chi khí tinh thuần. Đương nhiên, so với đại bộ phận tu sĩ mà nói, không có tiến giai đến đại thừa kỳ, là có thể phun ra nuốt vào tiên linh chi khí, đã là một cái không được thành tựu. Thanh Nhi đi chỉnh lý thiên kiếp sau khi thu hoạch, Vương Thần lại mang theo tiểu chuột nhắt bay ra ngoài, biết một cái cự ly đại đạo tông trăm vạn dặm địa phương, mới dừng lại tới. "Tốt, lão đại, ở nơi này dặm a." Tiểu chuột nhắt cười hắc hắc, từ Vương Thần đầu vai bay khỏi đi ra ngoài, sau đó bay vào đến trên cao bên trong, đồng thời trên người khí tức phát ra, dẫn động giữa thiên địa linh khí phát sinh từng đợt cuồng bạo. "Ông." Một cổ kỳ dị ba động phủ xuống, thiên kiếp từ không trung quần quần xuống, lôi quang lóe ra, rất nhanh đó là hình thành một mảnh lôi hải, đem tiểu chuột nhắt thân hình bao phủ ở trong đó. Vương Thần trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, thầm nghĩ trong lòng, cái này thiên kiếp không quá bình thường a, theo đạo lý nói, huyết mạch càng cao, thiên kiếp uy lực càng thấp, tiểu chuột nhắt thiên kiếp hẳn là rất yếu mới đúng a. Tiểu chuột nhắt thiên phú Vương Thần rất rõ ràng, huyết mạch tuyệt đối là cực cao, làm có thể là cực phẩm đẳng cấp tiên thú, tại tiên giới cũng tuyệt vô cần hữu. Thậm chí, so với cực phẩm tiên thú đẳng cấp cùng cao. Bởi vậy, thầm nghĩ quy luật chung, tiểu chuột nhắt thiên kiếp đều chắc là thập phần yếu ớt, chỉ cần hơi chút chú ý một chút, căn bản cũng không sẽ thất bại. Trước mắt thiên kiếp uy lực cũng khiến Vương Thần có chút bận tâm. Chỉ bất quá, Vương Thần lo lắng rất nhanh liền biến mất, mà thiên kiếp bên trong tiểu chuột nhắt biểu hiện hiện, còn lại là khiến Vương Thần kinh ngạc không thôi. Quần quần lôi quang hạ xuống, đem tiểu chuột nhắt vây quanh ở bên trong sau khi, tiểu chuột nhắt rất nhanh bắt đầu từ mới ra hiện, hơn nữa thân thể mở rộng gấp trăm ngàn lần. Tiểu chuột nhắt biến thành cao hơn 10 trượng cự tử. Tiểu chuột nhắt thân thể dĩ nhiên bỗng nhiên thành lớn, khí thế bất phàm, bất quá càng làm cho Vương Thần kinh ngạc là, mặc dù là thành lớn sau khi, tiểu chuột nhắt thân thể tại thiên kiếp bên dưới vẫn đang không có biến hóa chút nào, thật giống như thiên kiếp căn bản không có thể đối tiểu chuột nhắt sản sinh bất cứ thương tổn gì, không làm gì được tiểu chuột nhắt như nhau. Mà tiểu chuột nhắt thân, một cổ đặc biệt khí tức bỗng nhiên xuất hiện. Hơi thở này cố tình làm bậy, vô pháp vô thiên, bất quá Vương Thần lại cảm giác được một ít quen thuộc, bởi vì này khí tức đúng là tiểu chuột nhắt thi triển thôn thiên thần thông thời điểm, tiểu chuột nhắt phía sau hư ảnh khí tức. Chương 595, rời đi. IT, tiên đồ kiếm tu gờ tờ, chương 595, rời đi. Xèo xèo. Thử loại yêu thú tiếng kêu là thập phần vụn vặt, nghe phi thường ở Mỹ, không có bất kỳ mị cảm gì, hơn nữa không có bất luận cái gì khí thế. Nhưng bây giờ, tiểu chuột nhắt phát ra tiếng kêu lại mang theo một cổ cuồng ngạo cùng chấm thấp, cố tình làm bậy, vô pháp vô thiên tâm tình thâm nhập trong đó, mặc dù là không nhìn thấy tiểu chuột nhắt thân sắc, cũng có thể cảm nhận được. Vương thần đấy lòng ngạc nhiên, cũng đoán được vài phần. Yêu tộc bản mạng thần thông là chỉ có một, tự nhiên mà vậy thức tỉnh, thập phần đặc biệt, mà tiểu chuột nhắt bản mạng thần thông, còn lại là có hai cái, thôn thiên, độ địa. Hai cái tuyệt nhiên bất đồng thần thông. Theo đạo lý mà nói, đây là không có khả năng, bất quá loại này không có khả năng tồn tại đồ vật lại quả thực tồn tại, quả thật có nhất định đạo lý. Vương thần căn cứ tiểu chuột nhắt nói ra tin tức suy đoán, hẳn là phân biệt kế thừa tự cha mẹ hắn thiên phú. Một là bừa bãi không bị cản trở, vô pháp vô thiên thôn thiên thần thông, một là huyền diệu không gì sánh được, độn thuật vô song độn địa thần thông, hai cái này thần thông chí ít đều là đại thần thông cấp bậc, uy lực khó có thể phỏng đoán. Trừ thần thông bên ngoài, tiểu chuột nhắt bản thân thiên phú cũng là cực kỳ đáng sợ. Không có tế luyện bất luận cái gì luyện thể thần thông, thân thể cường độ cũng cường do người, so với được với một dạng luyện thể thần thông cường giả, toàn thân chính là một cái thử hình quái vật, đơn giản là vô địch. Về phần phương diện này, Vương thần không biết tiểu chuột nhắt là kế thừa phụ mẫu ai thiên phú. Quần quần tiên kiếp hạ xuống, tiểu chuột nhắt thật lớn thân thể tại thiên kiếp bên trong sừng sững không ngã, không chỉ có không có ở thiên kiếp bên trong trở nên trắng trưởng, ngược lại là càng thêm tinh thần chấn hưng. Thậm chí, Vương thần còn chú ý tới một cái kỳ lạ hiện tượng. Tiểu chuột nhắt thân thể bốn phía, một thanh một chọc lưỡng đạo khí lưu bao quanh tiểu chuột nhắt, một cái bay lên, một cái giảm xuống, tiện đà lại nhớ tới nguyên lai vị trí, cấu thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn. Đáng sợ thiên kiếp đánh vào tiểu chuột nhắt trên người, tạo thành một ít thương tổn, rất nhanh liền bị cái này một thanh một chọc lưỡng đạo khí lưu chữa trị. Huyền hoàng chi khí. Nghĩ không ra tiểu chuột nhắt dĩ nhiên có thể như vậy sử dụng huyền hoàng chi khí, thật đúng là thiên phú dị bẩm. Vương thần trong lòng kinh ngạc, cũng yên lòng, huyền hoàng chi khí hầu như không có phương pháp luyện hóa, giới châu trái lại luyện hóa một chút. Được nuốt vào giới châu ở chỗ sâu trong, cũng không biết đi nơi nào. Chỉ tiểu chuột nhắt có thể như thế hoàn mỹ khống chế huyền hoàng chi khí. Tại huyền hoàng chi khí dưới sự trợ giúp, so với tầm thường thiên kiếp lớn hơn gấp 2-3 lần thiên kiếp, vẫn chưa cho tiểu chuột nhắt tạo thành cái gì chắc trở, không đau không ngứa cứ như vậy đã qua. Đại ca muốn vượt qua thiên kiếp. Kim sắc tiểu thử trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Vừa cười vừa nói, đối với kim sắc tiểu thử mà nói, tiểu chuột nhắt mới là thân mật nhất thân nhân, Vương thần là tương đối thân mật tiền bối thôi. Vương thần gật đầu. Vượt qua thiên kiếp sau khi, tiểu chuột nhắt thần sắc chậm rãi khôi phục lại, bất quá đối mặt với thiên kiếp ngừng một lát rít gào, tiểu chuột nhắt trên người tự nhiên mà vậy phát sinh biến hóa. Tiểu chuột nhắt tuy rằng không chú ý tới, Vương thần cũng thanh thanh sở sở cảm giác được. Cái này cải biến cũng tốt, chắc là tiểu chuột nhắt huyết mạch thiên phú, đối với hắn sau này tu luyện hẳn là tương đối hữu ích chỗ. Vương thần trong lòng nghĩ đến. Huyền ảo, thần thông, thoạt nhìn làm thần kỳ, rất mạnh đại, kỳ thực cùng tu sĩ tính cách là cùng một nhịp thở. Tính cách thế nào, lĩnh ngộ huyền ảo cùng thần thông cũng là như vậy, không thì không thể phát huy ra toàn bộ uy lực. Bởi vậy, tiểu chuột nhắt trong tính cách có thoáng cải biến, Vương thần cũng sẽ không chú ý cái gì. Huống chi, tính cách bản thân không có thật xấu, tốt giết chóc. Tự đại, bản thân cũng không phải quá lớn khuyết điểm. Chỉ thực lực mới là hết thệ căn bản. Lão đại, tiểu chuột nhắt rất nhanh bay tới, huyền phù tại giữa không trung bên trong, trên mặt hiển lộ ra tiêu ý. Bên cạnh kim sắc tiểu thử cũng là xèo xèo kêu, đạt được tiểu chuột nhắt đáp lại. Lão đại, cái này thiên kiếp làm dễ vượt qua sao? Hơn nữa ta tại thiên kiếp bên trong thu hoạch còn rất tốt, hắc hắc, chờ sau này cho ngươi biết một chút về. Tiểu chuột nhắt đắc ý nói. Vương thần hỏi cái gì, lại không có được tiểu chuột nhắt trả lời. Tiểu chuột nhắt một bộ thần bí khó lường hình dạng, cất giấu không giải thích. Vương thần cười cười, đối tiểu chuột nhắt cũng chỉ là một cái sờ bộ lông, không có hỏi lại. Hắc hắc, thiên nhiên thần thông, hắc hắc, lão đại khó khăn như vậy mới lĩnh ngộ được tới thần thông, ta đã vậy còn quá dễ liền lĩnh ngộ được, ta quả nhiên là thiên tài. Tiểu chuột nhắt trong lòng mỹ tư tư nghĩ. Bất quá, trước không nói cho lão đại, miễn cho lão đại tâm lý không thăng bằng, truyền thừa tự mình phụ thân thiên nhiên luyện thể thần thông giống như có biến hóa, giống như cùng mẫu thân huyết mạch có quan hệ, ta xem một chút chuyện gì xảy ra trước, chờ sau này lão đại gặp phải nguy hiểm, ta để cho lão đại biết một chút về thực lực ta. Mà, bên cạnh, Vương thần còn lại là trong lòng không nói gì đạo, tiểu chuột nhắt lại bướng bỉnh đứng lên, không biết lần này là duyên cớ gì, bất quá xem tình hình, chỉ là vượt qua một lần trấn an thiên kiếp, liền có thể phun ra nuốt vào tiên linh chi khí. Thoạt nhìn huyết mạch thiên phú thật đúng là kinh khủng làm a. Thanh nhi trung cấp tiên thú huyết mạch cũng chỉ là tại vượt qua lần thứ 2 thiên kiếp sau khi khả năng phun ra nuốt vào tiên linh chi khí. Mà tiểu chuột nhắt cùng Vương thần đều là lần đầu tiên thiên kiếp sau khi liền ngồi vào. Cái này đại biểu cho tiềm lực, đại biểu cho nội tình, nếu là một mực như vậy kiên trì, là có thể đạt được càng cao tu vi và cảnh giới. Đi thôi. Sau khi trở về hảo hảo thích ứng một chút sau khi độ kiếp biến hóa, vững chắc một chút tu vi, có nữa 100 năm thời gian, chúng ta phải đi trung ương tiên vực, có người nói nơi đó có tiên linh chi khí, có thể rất tốt tu lý a, hơn nữa bên trong cao thủ cũng nhiều hơn, thích hợp chúng ta đi thám hiểm một chút. Tiểu chuột nhắt gật đầu, sau đó mang theo tiểu kim thử, dễ dàng cho Vương thần một đạo trở lại đại đạo tông. Kế tiếp cuộc sống liền trở nên đơn giản, tiểu chuột nhắt một bộ thần bí như vậy hình dạng, làm hiếm thấy tự mình một người trốn đi, bế quan tu luyện. Thanh Nhi trái lại thỉnh thoảng đi ra một chút, chỉ là phần lớn thời gian cũng là bế quan vững chắc tu vi. Ngược lại thì Vương Thần rỗi rảnh, tại trước khi rời đi, khai đàn giảng đạo, vì Đại Đạo Tông đệ tử giảng giải tu luyện, coi như là vì Đại Đạo Tông làm ra một chút cống hiến. Chỉ là lần này Vương Thần không dám dùng nhân quả huyền ảo, bởi vì nhân quả huyền ảo cho Vương Thần mang đến áp lực quá lớn, chính xác thế giới cũng sẽ tận lực áp chế Vương Thần thực lực. Vương Thần cũng không sốt ruột lĩnh ngộ huyền ảo, bởi vậy sẽ không sử dụng nhân quả huyền ảo. Chu Nôn hoàn thiện tự thân công pháp, thủy hỏa chân quyết, liên tiếp luyện hóa Thái Huyền Chân Thủy cùng Thái Huyền Chân Hỏa sau khi, lại luyện hóa vực sâu Hàn Thủy cùng lòng đất viêm hỏa, thực lực cực kỳ cường đại, thậm chí đã tế luyện một loại uy lực cường đại thủy hỏa thần thông. Cái này thần thông bên trong thủy hỏa huyền ảo dung hợp, kỳ lạ không gì sánh được, trái lại khiến Vương Thần kinh ngạc không thôi. Vương Thần cũng thoáng chỉ giáo một ít, dù sao tu luyện công pháp cái gì kém nhau quá nhiều, đến thực lực này, Vương Thần có thể chỉ giáo đồ vật đã không nhiều lắm. Lần đầu bên ngoài, Vương Thần đối cổ chi kỳ giáo dục ngược lại là tối đa. Cổ chi kỳ bản mạng pháp bảo là một đôi thanh sắc phong thuộc tính cánh, bản mạng thần thông càng kỳ lạ, chính là một cái gia trì một cái kỳ dị trạng thái phụ trợ thần thông. Thi triển phụ trợ thần thông, cổ chi kỳ thân thể biểu hiện mặt gặp phải thanh sắc phong thuộc tính khí lưu, thoạt nhìn giống như một cái đại ương như nhau, công kích, phòng ngự cùng tốc độ đều gia tăng thật lớn. Vương Thần kiếm ý cùng cổ chi kỳ ưng ý có chút cùng loại, trái lại chỉ giáo không ít, đem bản thân kinh nghiệm giao cho cổ chi kỳ, khiến cổ chi kỳ thiếu đi một ít đường vòng. Lần đầu bên ngoài, Hạ Viêm tu luyện Vương Thần cũng không có giáo dục nhiều ít. Hạ Viêm được lão quỷ giáo dục đã đủ nhiều, Vương Thần hiện tại tuy rằng thực lực so ra kém quỷ tôn giả, có thể luận hỏa thuộc tính tu luyện cùng luyện khí mặt trên thành tựu còn thật so ra kém. Cứ như vậy, hơn 100 năm sau khi, Vương Thần mang theo tiểu chuột nhất cùng Thanh Nhi, đó là Lặng Yên ly khai Linh Châu, đi trước Trung Ương Tiên vực. Chương 596, Trung Ương Tiên vực. IT, Tiên Đồ Kiếm Tu GT, chương 596, Trung Ương Tiên vực. Vương Thần ly khai, vẫn chưa gây nên cái gì gợn sóng. Dù sao Vương Thần bản thân xuất hiện thời gian cũng rất ngắn, tại cấp thấp trong hàng đệ tử tuy rằng danh khí rất lớn, nhưng cực nhỏ xuất hiện. Trái lại tiểu chuột nhắt bình thường chạy tới chạy lui, đột nhiên tiêu thất, khiến rất nhiều đệ tử mừng rỡ không thôi. Hải vực bên trong, một đạo hình rồng phi hành linh khí tại thiên không bên trong xẹt qua một đạo quy tích, cấp tốc biến mất. Tiểu chuột nhắt tại linh khí bên trong, hai mắt hưng phấn nhìn. Thanh Nhi tỷ tỷ, đem cái này phi hành linh khí cho ta đi, như thế bí vũ, hắc hắc, nếu như ta sau này đi ra ngoài, cầm đến phi hành linh khí khẳng định làm khí phách. Tiểu chuột nhắt nói. Thần sắc bên trong một cổ vô pháp vô thiên khí thế trong nháy mắt xuất hiện, sau đó lại biến mất. Thanh Nhi mỉm cười, nhìn sắp xếp thương cảm tiểu chuột nhắt nói rằng, ngươi đã muốn, vậy cho ngươi đem, ngươi bây giờ bắt đầu tế luyện một chút đi, ta đem thần thức rời khỏi. Tiểu chuột nhắt nghe vậy, ánh mắt lộ ra sắc mặt vui mừng, thoáng cái bính đứng lên. Tốt cũng, chờ qua một đoạn thời gian, ta đem cái này phi hành linh khí cải tạo thành một cái thật lớn con chuột hình dạng, đến lúc đó ta đi ra ngoài thì có thay đi bộ công cụ. Vương Thần nghe vậy không khỏi sửng sốt, sau đó tiểu đi ra. Một mực cự long bay ở trên trời, coi như là uy phong lấm lấm, một con kia thật lớn con chuột đây, Vương Thần không dám tưởng tượng, bất quá tiểu chuột nhắt lại muốn pháp, Vương Thần cũng sẽ không đả kích hắn. Trung ương tiên vực ở vào Tiên Nguyên đại lục trung ương, đương nhiên, cái này trung ương không bao quát không trọn vẹn đại lục. Đẳng cấp cao tu sĩ cũng đã nghe nói qua trung ương tiên vực nghe đồn, thế nhưng căn bản không biết nó ở đâu, là tình huống gì. Vương Thần thực lực đã sớm hiểu được một ít trung ương tiên vực sự tình, chỉ là đạt được tin tức cũng không tận tương đồng. Thạch Nhân cùng Viên Vương chỉ là có chút không thèm, nói rằng trung ương tiên vực còn có chút nhi ý tứ. Bất quá chỉ là cái mảnh nhỏ thôi, so với chân chính tiên giới kém còn nhiều hơn. Chân Long tiền bối trái lại làm bình tĩnh, nói rằng trung ương tiên vực có thể đi nhìn, đối tu vi có nhất định để thăng tác dụng. Ngược lại thì bao quát lão quỷ ở bên trong còn lại tu sĩ đều là đối với trung ương tiên vực khen không dứt miệng, khiến Vương Thần lại cơ hội nhất định phải đi nhìn một cái. Từ nơi này trong đó cũng đó có thể thấy được những người này tu vi và thực lực sai biệt. Vương Thần phòng trừng, hiện tại trung ương tiên vực đối mình còn có trợ giúp rất lớn tác dụng, không thì trước khi tự muốn đi trung ương tiên vực thời điểm, Thạch Nhân cũng không có ngăn cản. Phi hành đã hơn một năm thời gian, Vương Thần đoàn người rốt cục đi tới Thiên Nguyên Đại Lục Trung ương Nhất Hải Vực. Ung ung, vù vù, mặt biển bên trên, vù vù hải phong thổi mạnh, dâng trào nước biển hình thành cuộn sóng lại có 3-4 trượng cao, quả thực là kinh người dị thường. Tiểu chuột nhắt nghe thấy một chút, nhíu mày, lão đại, nơi này giống như không đúng lắm a, tổng cảm giác có chút kỳ quái, giống như cùng nơi khác nước biển bất đồng. Vương Thần gật đầu, nơi khác hải phong đều có một cổ mùi cùng ẩm ướt chi khí, ở đây hải phong cũng rất nhạt, thậm chí có thể nói là nhạt tới cực điểm. Thậm chí, hải phong bên trong một cổ đặc biệt linh khí truyền đến, khiến Vương Thần có chút hơi hưng phấn. Cái này một mảnh khu vực tại đáy biển, được xưng là tử vong khu vực, vẫn là tất cả hải tộc cấm tiến nhập địa phương, đặc biệt nguy hiểm, thường xuyên có không gian phong bạo treo lên, nguy hiểm làm. Thanh Nhi trái lại ở bên cạnh giải thích, Vương Thần gật đầu, nhìn trên mặt biển rồi đột nhiên dâng lên một đạo không gian khí lưu, chỉ vào nói rằng, nhìn không gian khẽ hở, chính là tiến vào trung ương tiên vực cách. Tuy rằng uy lực so ra kém chân chính không gian phong bạo, cần phải muốn tiến vào, không có đứng đầu đại thần thông tu sĩ thực lực là không có khả năng. Hưu. Mặt biển bên trên không gian khí lưu sẽ qua, rất nhanh biến mất, chỉ là mặt biển nước biển trong nháy mắt liền bị cắt thành hai mảnh. Ầm ầm hạ xuống. Hoa hoa, lão đại, thoạt nhìn rất lợi hại hình dạng, chúng ta thử một chút đi. Tiểu chuột nhắt vừa cười vừa nói, một bộ nóng lòng muốn thử hình dạng, Vương Thần trái lại lắc đầu, ý bảo tiểu chuột nhắt đứng ở bản thân trên vai, sau đó lôi kéo Thanh Nhi tay, tiến vào nước biển bên trong. Phu cận đây nước biển làm trong suốt, nhưng không thấy bất cứ sinh vật nào. Chỉ là cũng không lâu lắm, đó là thấy một đạo không gian khí lưu bay nhanh sẽ qua, không gặp hình bóng. Đi xuống mặt đi, càng đi phía dưới, không gian khí lưu càng nhiều, chúng ta chờ chút tìm cái khí lưu đi vào, cẩn thận phòng ngự, rất nhanh liền có thể tiến vào trung ương hải vực bên trong. Vương Thần thần thức truyền âm, giải thích, sau đó hướng hải vực phía dưới chìm. Quả nhiên, càng đi phía dưới, không gian khí lưu càng nhiều, càng lớn, chỉ là cách rất xa, tốc độ vừa nhanh, Vương Thần chưa kịp liền biến mất. Vắng vẻ nước biển làm trong suốt lại mang theo có tĩnh mịch mùi vị, không có bất cứ sinh vật nào đặc thù. Ông, một cổ kỳ dị ba động xuất hiện, một đạo không gian khí lưu tự xa xa hướng phía Vương Thần bên cạnh vị trí bay tới, Vương Thần trong lòng vui vẻ, mang theo tiểu chuột nhắt cùng Thanh Nhi liền đón không gian khí lưu đi lên. Cẩn thận phòng ngự, cái này không gian khí lưu bên trong xé rách lực rất mạnh. Vương Thần nhắc nhở, sau đó sau một khắc, tựa như tiến vào một cái bọt biển bên trong như nhau, một cổ cảm giác kỳ dị xuất hiện, sau đó Vương Thần liền phát hiện thân thể mình tại không gian khí lưu bên trong cấp tốc đi tới. Tại đây đi tới bên trong, từng cổ một không gian sản sinh xé rách chi lực cũng từ bốn phương tám hướng chuyển tới. Chỉ là, tại cao cấp tu sĩ trong mắt chí mạng xé rách lực, đối Vương Thần không có một tia lực ảnh hưởng, ngược lại thì khiến Vương Thần hơi có chút kinh ngạc. Cổ lực lượng này làm kỳ lạ, hơn nữa ta trước khi còn nhìn thấy cùng loại, Vương Thần trong lòng suy nghĩ trong nháy mắt chuyển qua hơn và kém, liền muốn đến tiểu chuột nhắt bản mạng không gian bên trong hôi sắc khí tức. Cái này lưỡng chủng lực lượng đồng dạng đều làm quỷ dị, không biết ta có thể hay không dùng giới châu luyện hóa. Tiểu chuột nhắt bản mạng không gian bên trong hôi sắc khí thể Vương Thần thử qua, căn bản luyện hóa không không nói, hơn nữa nếm thử một chút, tiểu chuột nhắt liền thống khổ muốn chết. Thế nhưng cái này ở đây không gian khí lưu, rõ ràng có khả năng luyện hóa. Vương Thần đem cái này nghi hoặc dằn xuống đáy lòng, sau đó cùng tiểu chuột nhắt cùng Thanh Nhi ở chỗ này không gian khí lưu bên trong, cấp tốc hướng một cái phương hướng bay đi. Càng là bay, Vương Thần càng là cảm giác kinh ngạc, bởi vì hiện tại Vương Thần cảm giác được bản thân đang ở rời xa Thiên Nguyên đại lục, hướng phía cái khác đại lục bay đi. Mặc dù cái kia Tân đại lục cùng Thiên Nguyên đại lục giống như có vài phần đồng nguyên ý tứ. Xem ra, Trung ương Tiên vực quả nhiên là cùng nơi mà nhỏ, hẳn là rất có thể là năm đó chàng đại chiến kia bên trong, từ tiên giới rơi xuống đến Thiên Nguyên đại lục phụ cận, sau đó cùng Thiên Nguyên đại lục có dung hợp xu thế. Đến Vương Thần thực lực này, tự nhiên biết một ít đê giai tu sĩ không biết bí ẩn. Tỷ như phàm giới không chỉ có một, Thiên Nguyên đại lục chỉ là một người trong đó thôi, thế nhưng hai cái phàm giới hầu như không có liên thông khả năng, cái này ngay cả tiên nhân đều làm không được. Lúc đầu, Viên Vương chỗ phàm giới, đó là tại nơi đánh một trận loại bị đánh thoái, sau đó trong đó một mảnh nhỏ dung nhập vào Thiên Nguyên đại lục, hình thành hôm nay Linh Châu. Trung ương tiên vực cũng là cùng loại Linh Châu tình huống, bất quá Trung ương tiên vực rõ ràng so với Thiên Nguyên đại lục phải kém dị lớn hơn một chút, trong khoảng thời gian ngắn căn bản dung nhập không được Thiên Nguyên đại lục bên trong, mới hình thành hôm nay Trung ương tiên vực. Chương 597, bán tiên thạch cùng tiên thạch. IT, tiên đồ kiếm tu gờ tờ, chương 597, bán tiên thạch cùng tiên thạch. Không gian khí lưu bên trong xé rách chi lực còn là rất mạnh đại, chí ít tầm thường độ kiếp kỳ tu sĩ, tiến nhập không gian khí lưu bên trong, cũng không lâu lắm cũng sẽ bị xé thành phấn vụn. Bất quá, Vương Thần, Thanh Nhi cùng tiểu chuột nhắt lại một chút cũng không sợ. Vương Thần luyện thể thần thông thôn vệ tự nhiên không cần phải nói, đã cường đại đến một cái kinh khủng tình trạng. Trừ này bên ngoài, tiểu chuột nhắt luyện thể thần thông cũng là dần dần xuất hiện, cường đại đáng sợ coi như là ba người bên trong kém coi nhất Thanh Nhi, bản thân cũng là trung cấp tiên thú huyết mạch, thân thể cường độ cũng là cực kỳ cường đại. Không gian khí lưu bên trong, xé rách chi lực tựa như một đứa bé đánh tới trên người mấy người như nhau, căn bản cũng không có cái gì hiệu quả. Trái lại không gian khí lưu bên trong, không có gì thời gian khái niệm, không biết quá nhiều lâu, một cái tràn ngập sinh cơ địa phương từ từ xuất hiện ở Vương Thần phía trước. Cái này thật lớn đại lục, mang theo không gì sánh kịp uy áp, cùng với khiến Vương Thần cảm giác được hưng phấn không gì sánh được tiên linh chi khí. Thật là mạnh mẽ uy áp. Vương Thần cảm giác được cái này đại lục bên trên không giống người thường địa phương, phản phất không khí đều trọng rất nhiều như nhau, mà ở Vương Thần cảm giác được khối này đại lục thời điểm, ong ong chi thanh cũng từ bốn phía vang lên. Hưu. Vương Thần bốn phía xé rách chi lực bỗng nhiên mở rộng, so với trước cường đại vài lần, trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc, thần thức cũng đối Thanh Nhi cùng tiểu chuột nhắt truyền âm nói: "Cái này không gian khí lưu bên trong xé rách lực gia tăng, cẩn thận một chút nhi, xem ra chắc là phải đến." Vương Thần vừa truyền âm hoàn tất, liền cảm giác được thân thể cấp tốc bị động phi hành, mà thân thể bốn phía không gian khí lưu cũng cấp tốc yếu bớt tiêu thất, sau đó một cổ đặc biệt uy áp cũng phủ xuống đến trên người mình. Phanh, phanh, phanh. Tam thanh tiếng oanh minh êm hạ xuống. Vương Thần ba người đó là hung hăng đập xuống đất. Chỉ là đập xuống đất sau khi, liền cảm giác được phụ cận đây mặt đất tốt cứng rắn. Đau quá. Tiểu chuột nhắt lẩm bẩm, từ dưới đất bay ra ngoài, sau đó bay đến Vương Thần bên cạnh, Vương Thần cùng Thanh Nhi cũng là trước sau bay lên, tụ tập đến cùng nhau. "Thần ca ca, cái chỗ này thật kỳ quái a." Vương Thần gật đầu, tiểu chuột nhắt cũng là bay đến một bên, phất tay đập xuống đất. Cái này đập một cái chỉ là đập ra một cái nửa thước cái rảnh dài, vẫn chưa có cái khác chẳng huống. Phải biết rằng tiểu chuột nhắt thân thể cường độ cao bao nhiêu, lực lượng mạnh bao nhiêu, mặc dù là nhẹ như vậy nhẹ đập một cái, nếu như tại Thiên Nguyên đại lục nhất định là một cái mấy trăm mét hô to. Mà bây giờ, vẹn vẹn có nửa thước dài. "Lão đại, nơi này thật là quỷ dị, ngay cả thổ địa đều lợi hại như vậy." "Ân, coi như là ở đây đơn giản nhất thổ địa, tại Thiên Nguyên đại lục cũng là thuộc về linh thổ." dùng để trồng các loại cấp thấp linh tài, hiện tại cái chỗ này lại tùy chỗ có thể thấy được. Vương Thần không nhanh không chậm nói rằng. Sau đó thần thức bắn ra sau khi, càng cảm giác được không thích ứng, nói tiếp: "Còn có nơi này thiên địa uy áp, rõ ràng so với Thiên Nguyên Đại Lục mạnh hơn nhiều, thần thức có thể phạm vi dò xét cũng lớn giảm đi yếu, chỉ không được nguyên lai 1/10. Nguyên bản Vương Thần thần thức có thể lan tràn đến phụ cận 100 vạn km phạm vi, coi như là cực kỳ cường đại, tại Thiên Nguyên Đại Lục có thể vượt lên trước người khác cũng không nhiều. Nhưng bây giờ, có thể phạm vi dò xét chỉ vạn lý không nói, nhưng lại mơ hồ không rõ. Đại khái chỉ mấy ngàn dặm nội có thể dò xét hết sức rõ ràng, phải biết rằng trước đây Vương Thần có thể phát hiện 100 vạn dặm sự tình, mà ở 70 vạn lý nội, có thể dò xét hết sức rõ ràng, hầu như một nửa trận pháp vật gì vậy, đều giấu giếm không. Không cần phải gấp, cái này cũng là một chuyện tốt tình." Đối với lần này Vương Thần ngược lại là cười cái này nói rằng, biến hóa này chắc là đối tất cả tu sĩ, không ngừng đối chúng ta, cũng không tính áp chế thực lực chúng ta. Hơn nữa, ở đây cầm cố càng lớn, đối chúng ta càng có lợi, càng là có thể bang trợ chúng ta đột phá hiện tại gông cùm xiềng xiếp, tu luyện tới tầng thứ cao hơn. Mênh mông vô bờ hoang dã, không gặp núi đá, không biết phương hướng xa so với có núi thạch ngăn trở còn đáng sợ hơn. Có trở ngại lan cũng liền có cách hướng, bay qua núi đá, có lẽ chính là cái khác thiên địa. Nếu là bốn phía không có gì khác nhau, mặc kệ cỡ nào nỗ lực, phát hiện bản thân giống như tại chỗ không hề động, đây mới là đáng sợ nhất địa phương. Tu luyện tới Vương Thần tình trạng này, đã đến phàm giới đỉnh, đi lên trước nữa chính là mênh mông một mảnh, nhìn không thấy lộ ở nơi nào, căn bản không cách nào tiến bộ. Đương nhiên, không có thích hợp tu luyện tài nguyên cũng là rất trọng yếu cùng lúc. Thế nhưng, tìm không được phương hướng đi tới, cũng khiến tu sĩ cảm giác được đáng sợ nhất, bởi vậy, vô số tu sĩ chỉ cần tu luyện tới có thể bay thăng tình trạng, hay mau phi thăng tới tiên giới, đi truy tầm cảnh giới cao hơn. Đến cái này trung ương tiên vực, bị áp lực rồi đột nhiên tăng lớn đồng thời, bốn phía cũng nổi lên một ít trở ngại đúng là làm cho đi tới đường. Đồng thời, cũng chỉ rõ phương hướng đi tới. Bởi vậy, Vương Thần mới có thể nói như vậy, cho dù Vương Thần trong khoảng thời gian ngắn không cần loại này trở ngại tới tìm đường hướng tu luyện, nhưng cũng sẽ không sợ cái này trở ngại. "Ân ân." Tiểu chuột nhắc gật đầu, bên cạnh Thanh Nhi cũng như có điều suy nghĩ, bất quá Thanh Nhi cũng nói tiếp, "Ở đây linh khí tốt đầy đủ, mặc dù là không có linh mạch địa phương, linh khí cũng như thế đầy đủ so với được với ca ca đại đạo tông, thậm chí." Vương Thần cười, nói tiếp, "Thậm chí cái này linh khí bên trong còn có nhẹ nhẹ tiên linh chi khí, nếu là ở này tu luyện, so với bên ngoài hiệu quả mạnh hơn nhiều lắm." Thanh Nhi gật đầu. Tiểu chuột nhắc trái lại nhãn tình sáng lên, nói rằng, "Lão đại, chúng ta chung quanh xem một chút đi, đã có tiên linh chi khí, kia khác địa phương khẳng định có càng thêm nồng nặc tiên linh chi khí. Chúng ta có thể tìm được, sau đó nghĩ biện pháp nhanh hơn tốc tu luyện." Vương Thần gật đầu, nói rằng, "Đi thôi, chúng ta đi xem, cái chỗ này đã có yếu ớt tiên linh chi khí, vậy khẳng định có tiên quáng các loại, thậm chí còn có tiên thạch, bên trong có đầy đủ tiên linh chi khí, chúng ta đi xem có hay không." Tiểu chuột nhắc cùng Thanh Nhi gật đầu. Sau đó cỡi độn quang bắt đầu hướng phía một cái phương hướng bay đi. Trung ương tiên vực bên trong, thu được hạn chế rất lớn, không chỉ có thần thức chịu hạn, độn thuật cùng thần thông cũng bị hạn chế, độn thuật tốc độ đại khái chỉ còn lại có một thành, mà thần thông tuy rằng thoạt nhìn uy lực giảm nhỏ, nhưng trên thực tế bởi vì này trung ương tiên vực tiên linh chi khí, ngược lại là uy lực càng cường đại hơn. Vương Thần cỡi độn quang, mang theo Thanh Nhi cùng tiểu chuột nhắt, bay cá biệt canh giờ, cũng không có thấy bóng người. Bốn phía nếu không phải là hoang vu sa mạc, nếu không phải là mất trật tự thạch tùng, nhìn không thấy bất luận cái gì sinh linh tồn tại. Lão đại, phương diện này tại sao không ai a, thoạt nhìn hoang vu người ở a. Tiểu chuột nhắt dầu dĩ không vui nói rằng, có điểm sốt ruột, Vương Thần cũng là có chút trầm mặc. Cái này trung ương tiên vực viên vương đã từng tới, xem vài lần sau khi, đó là rời đi, cũng không có thế nào chú ý, Vương Thần tự nhiên là không chiếm được cái gì hữu dụng giúp đỡ. Không nên gấp, đi thêm về phía trước nhìn một cái đi. Cái chỗ này không ai, nói rõ cái này bốn phía quá hoang vắng, căn bản không có tu sĩ nguyện ý sống ở chỗ này, chúng ta đi bên trong. Vương Thần nói xong, thân thể hóa thành đột quang, tiếp tục đi phía trước mặt bay đi. Mà Vương Thần thần thức cũng không chút nào che giấu, hướng bốn phía dò xét lấy. Một giờ sau, gì có người? Vương Thần thần thức bỗng nhiên thấy một ít động tĩnh, sau đó truyền âm cho Thanh Nhi cùng tiểu chuột nhắt, nói rằng, nghiêng phía trước có người ở núi hoang bên trong, đi, chúng ta đi xem. Thanh Nhi cùng tiểu chuột nhắt cũng thật cao hứng, theo Vương Thần đó là bay qua. Rất nhanh, Vương Thần thân ảnh đáp xuống một chỗ núi hoang bên trên, lúc này, Thanh Nhi cùng tiểu chuột nhắt có thể rõ ràng cảm giác được cái này đại địa ở chỗ sâu trong rung động, cùng với yếu ớt tiên linh chi khí tức. Hưu. Một thân ảnh từ lòng đất bay ra ngoài, phát ra kinh hỉ tiếng kêu. "Hảo hảo, rốt cuộc đến mấy khối nhi bán tiên thạch, vận khí không tệ, xem ra lại đủ bản thân tu luyện một đoạn thời gian." "Gì? Có người, còn có hai cái yêu thú." Người này thần kinh có chút đại điều, thu hồi trong tay hòn đá sau khi, xoay người lại nhìn Vương Thần ba người, hỏi: "Ba người các ngươi là tâm đến đây đi?" Vương Thần có chút nghi hoặc, nhìn trung niên nhân này, lại nhìn bản thân, Thanh Nhi cùng tiểu chuột nhắt, không phát hiện có cái gì đặc biệt đại sai biệt, nhịn không được hỏi: "Làm sao ngươi biết?" Trung niên tu sĩ cười ha ha một tiếng, nhìn Vương Thần ba người, nói rằng, gặp các ngươi tình hình, cũng biết là tâm tới trung ương tiên vực, không thì tại sao lại ở chỗ này đi lang thang. Vương Thần cười, nhìn đại hán hình dạng, hẳn là tính tình tương đối hào phóng một chút, đó là hỏi: "Ngươi mới là mới tới à, ngươi tới để làm chi, ta cũng tới để làm chi, cái này có cái gì không đúng sao?" Vương Thần tuy là nói như thế, có thể trêu đùa giọng nói cũng thản đãng đãng thừa nhận mình là tân tiến vào đến trung ương tiên vực tu sĩ, trong giọng nói tràn ngập nghi hoặc. Trung niên đại hán nghe vậy, không có tức giận, ngược lại là cười ha ha một tiếng, đạo: "Cũng được, coi như các ngươi vận may, vừa lúc gặp phải ta, ta đây liền cho các ngươi giảng giải một chút cái này trung ương tiên vực quy củ, miễn cho đi chưa được mấy bước đã bị người khác nắm, cầm đào quáng." Nói, trung niên đại hán đó là ngồi xuống, xuất ra bầu rượu uống hai cái, sau đó tiếp theo giải thích: "Tại đây trung ương tiên vực, làm ít có người tới ngoại vi, vô luận là tu sĩ, còn là yêu tộc, phần nhiều là tại nội bộ khu vực tu luyện, kiếm lấy khoáng thạch. Trung ương tiên vực nội bộ cùng sở hữu 4 điều tiên quáng, hơn 10 điều bán tiên quáng, trong đó 4 điều tiên quáng sẽ không tất nói, tuy rằng sản xuất tiên thạch khiến người ta mơ ước không ngớt, cũng đều đã có cao thủ chân tránh chiếm lấy, mà hơn 10 điều bán tiên quáng còn lại là bị một đám tu sĩ nắm trong tay, bất quá bởi đào móc chắc trở, bởi vậy, một dạng tu sĩ muốn đi vào đào quáng, giao ra 8 phần 10 thu hoạch là được." Nói đến đây, trung niên đại hán cũng nhìn Vương Thần ba người trêu đùa: "Ba người các ngươi xuất hiện ở ngoại vi, vậy cũng chỉ có một loại khả năng, đó chính là muốn ta như nhau, cao không được, thấp không phải, tính tình lại lười nhác, tự mình một người ở ngoại vi tìm kiếm yếu ớt bán tiên quáng. Bất quá, nếu thật là như vậy, các ngươi phải có tìm kiếm bán tiên quáng biện pháp, hơn nữa sẽ phải phân khắp nơi phụ cận, mà không phải cùng một chỗ đình lại thời gian. Tìm kiếm bán tiên quáng biện pháp, căn bản không khả năng có, coi như là ta công pháp đặc thù, cũng chỉ là tăng lớn tìm kiếm tỷ lệ thôi. Ở ngoại vi đi dạo đã lâu, tìm được bán tiên thạch mới miễn cưỡng đủ bản thân tu luyện, mà các ngươi, tự nhiên không phải là ở ngoại vi chạm vận khí người, đã như vậy, vậy các ngươi chính là mới tới tu sĩ, không biết trung ương tiên vực sự tình." Chương 598, trung ương tiên vực thế lực. IT, tiên đồ kiếm tu GT, chương 598, trung ương tiên vực thế lực. Trung niên tu sĩ là một cái đại hán, vóc người cường tráng, thân thể bên trên trong lúc lơ đảng đó là hiển lộ ra kinh người khí tức cùng uy áp. Làm hiển nhiên, người nọ là độ kiếp hậu kỳ tu sĩ, hơn nữa luyện thể phương diện thực lực cực kỳ bất phàm, về phần những phương diện khác thần thông làm sao, Vương Thần còn tạm thời không nhìn ra. Thì ra là thế, đa tạ đạo hữu chỉ giáo. Vương Thần vừa chắp tay, hào hiệp nói rằng, không thèm để ý chút nào cũng không cấm kỵ mình là mới tới đến trung ương tiên vực sự thực. Trung niên tu sĩ thấy vậy, trong mắt tinh quang đó là lóe lên, trong lòng đem Vương Thần thực lực bỗng nhiên đề cao mấy cái trình tự, có thể như vậy bằng phẳng tu sĩ, thực lực kia khẳng định cực kỳ được. Tự tin là đến từ thực lực, bằng không đó chính là không biết trời cao đất rộng, phô trương thanh thế. Trung niên tu sĩ thấy Vương Thần như vậy, thần sắc trong lúc đó trái lại đối Vương Thần khách khí rất nhiều, nói rằng, chỉ giáo đến không cần, các ngươi mới vào ở đây, có cái gì muốn biết cứ việc nói, ta chi vô bất ngôn đó là. Vương Thần trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, chắp tay nói: "Đa tạ đạo hữu, đang có một ít nghi hoặc còn muốn hỏi đạo hữu." Nói Vương Thần trầm ngâm một chút, sau đó cùng Thanh Nhi cùng Tiểu Chuột nhắc tại thần thức bên trong trao đổi một chút, sau đó mới mở miệng nói rằng: "Xin hỏi đạo hữu, cái này trung ương tiên vực bên trong tu sĩ thực lực là làm sao phân chia, còn có cái này trung ương tiên vực bên trong làm sao thu được tiên thạch cùng bán tiên thạch?" Trung niên đại hán nghe vậy, trái lại cười, nói rằng: "Đạo hữu thật là biết được tiến thối nặng nhẹ người, đầu tiên hỏi trước một chút nơi này tu sĩ thực lực làm sao, cũng tốt. Cái này cũng không tính là bí mật gì, ta liền cho các ngươi giảng mở giảng. Có thể đi vào đến nơi đây, các ngươi giới bên ngoài chí ít cũng là đứng đầu đại thần thông tu sĩ, bất quá, ở chỗ này, đứng đầu đại thần thông tu sĩ tùy ý đều là. Nếu là quá mức kiên cường, nhất định là muốn ăn thua thiệt." Vương Thần đầu vai, Tiểu Chuột nhắc nghe vậy trái lại có chút không thèm, phiết đến miệng, thử mắt bên trong không thèm ánh mắt rõ ràng. Trung niên tu sĩ cũng không nói cái gì, chỉ là mỉm cười, đó là tiếp tục giảng giải. Ở đây tùy tiện một người tu sĩ thực lực đều là đứng đầu đại thần thông tu sĩ cấp bậc, đương nhiên đứng đầu đại thần thông tu sĩ kém cũng rất lớn, nói như vậy, thần thông bên trong lĩnh ngộ có 40 loại viên mãn cảnh giới huyền ảo. Liền có thể gọi là đứng đầu đại thần thông tu sĩ, trừ này bên ngoài, mỗi tăng 20 huyền ảo, đó là trên thực lực một cái bậc thang. Nói cách khác, lĩnh ngộ 60 loại huyền ảo tu sĩ, thực lực mạnh ra một tầng thứ. Một lần loại suy đương lĩnh ngộ được 180 loại thời điểm có một cực hạn, không sai biệt lắm cũng chính là chỗ này cường đại nhất tu sĩ. Nga. Vương Thần trong mắt lóe lên một tia tinh quang, không nghĩ tới cái này trung ương tiên vực vẫn còn có nhiều cường giả như vậy. Vương Thần hiện tại lĩnh ngộ 160 loại huyền ảo, đã phi thường biến thái, lại có người lĩnh ngộ huyền ảo càng nhiều. Cái này tại phàm giới đơn giản là không có khả năng. Như vậy bên trong lợi hại nhất là ai? Vương Thần đầu vai. Tiểu Chuột nhắc nhịn không được hỏi, Vương Thần đối với lần này cũng hết sức tò mò, trung niên tu sĩ nghe vậy, cũng vừa cười vừa nói, lợi hại nhất không phải là một cái, mà là bốn cái, bất quá tại bốn người này trong, có một là công nhận đệ nhất cao thủ, không thể địch nổi đệ nhất nhân. Vạn thú tôn giả. Vương Thần giọng nói hơi có chút nghi hoặc nói rằng, bất quá nhưng trong lòng thì có chút tín phục. Trung niên tu sĩ nghe vậy, cũng gật đầu, lộ ra đối vạn thú tôn giả kính nể không thôi thần sắc. Vương Thần nhìn, trong lòng chuyển qua rất nhiều tâm trí, sau đó nói rằng, đã như vậy, kia ba người khác bên trong, khẳng định có cao vô địch một vị trí. Trung niên tu sĩ hơi có chút kinh ngạc, nói rằng, người đây cũng biết, kia cao vô địch quả thực lợi hại làm, chính là vạn thú tôn giả bên dưới đệ nhất nhân, tuy rằng đi tới tiên vực thời gian so với muộn, nhưng lại là uy danh hiển hách, chết ở trong tay hắn cao thủ cũng không ít, về sau mới chiếm lấy một cái tiên quáng. Trung niên tu sĩ nói, tiếp tục nhìn về phía Vương Thần. Vương Thần cũng một cười khổ, nói rằng: "Đạo hữu còn là nói tiếp à, còn lại hai vị là ai, ta đã có thể đoán không được, vạn thú tôn giả cùng cao vô địch uy danh ta nghe nói qua, bởi vậy mới có như vậy suy đoán. Trung niên tu sĩ thích thích nhiên gật đầu, tuyệt thế nhân kiệt quang mang thế nào cũng không đỡ nổi. Vạn thú tôn giả cùng Cao Vô Địch tuy rằng tiến nhập tiên vực thời gian không phải là dài nhất, cũng đều là ở trong khoảng thời gian ngắn, trở thành tiên vực bên trong nổi danh đều biết cao thủ, trở thành một phương bá chủ. Chỉ là, trung niên tu sĩ thế nào cũng không nghĩ ra, hắn đối diện người này rất nhanh biết như vậy. Còn lại hai người bên trong, một người là một vị yêu tộc đạo hữu, nghe nói là nửa người nửa long, kỳ phụ mẫu nhất phương vì giao long, nhất phương vì nhân tộc, tính tình cực kỳ bạo ngược, thực lực cực kỳ cường đại, không người dám trọng. Nửa người nửa long. Vương Thần có chút kinh ngạc, tu vi càng cao, về chủng tộc cái gì khái niệm đã rất yếu, thậm chí tại rất nhiều tu sĩ trong mắt, không biết truyền thừa nhiều ít đại hậu đại, là so ra kém bản thân linh sủng thân cận. Người yêu kết hợp ví dụ cũng không phải là không có, bất quá có thể sinh dục trái lại rất ít. Bởi vì huyết mạch không thông, sinh dục năng lực cực thấp, nghĩ tới đây, Vương Thần không nhịn được nghĩ đến bên cạnh Thanh Nhi, chỉ là sau một khắc, Vương Thần lại mạnh mẽ nhìn xuống, tiếp tục nghe trung niên tu sĩ nói về tới. Về phần người cuối cùng, còn lại là một đoàn thể liên hợp mà thành, cộng đồng gánh vác thủ vệ tiên quáng nhiệm vụ, lại từ trong lấy được, không có cực mạnh một người. Vương Thần trong mắt lóe lên một tia tinh quang, ánh mắt bên trong lộ ra như có điều suy nghĩ thân sắc, thầm nghĩ trong lòng. Xem ra nếu muốn ở trung ương tiên vực bên trong tu luyện, không thiếu được chém giết, tốt nhất có thể chiếm lấy một cái tiên quáng, không thì sau này tu luyện cũng sẽ không quá nhanh. Tế luyện luyện thể thần thông sau khi, thân thể tiên hóa cần tiên linh chi khí thật sự là nhiều lắm, nếu như ở bên ngoài, sợ rằng phải hao phí mấy vạn năm, thẳng đến thọ nguyên sắp tới, khả năng tiên hóa hoàn tất. Đây chính là lưỡng 3 vạn 5 năm tháng. Mặc dù là hiện tại đây trung ương tiên vực, nếu là tầm thường đã tọa tu luyện, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể, ít nhất phải 8 thời gian ngàn năm tả hữu. Bỏ thân thể tiên hóa, hơn nữa nguyên anh tiên hóa, tế luyện thần thông, tiêu hao tiên linh chi khí lại là một cái kinh khủng chữ số, cần thời gian cũng là kinh người. Vương Thần suy tư chỉ chốc lát, đó là cho ra kết luận. Trung ương tiên vực bên trong, mặc dù có tiên quáng cùng bán tiên quáng, có thể tiên thạch vẫn là cấp bách yếu, tranh đoạt trình độ tuyệt đối sẽ không quá thấp. Một dạng tu sĩ hoàn hảo, chỉ muốn nhiều lĩnh ngộ một chút huyền ảo, sau đó phi thăng tiên giới, cần tiên linh chi khí còn thiếu, có thể càng là có dã tâm người, lại càng sẽ đoạt tiên thạch cùng bán tiên thạch, cung cấp bản thân tu luyện. Phi thăng trước khi trong khoảng thời gian này, không chỉ có là tu luyện vấn đề, quan trọng hơn đánh hạ kiên cố cơ sở. Phi thăng tiên kiếp sau khi, thế nhưng có tiên linh chi khí rất xuống, đúng là loại này thiên địa quy tắc rất xuống tiên linh chi khí, mới là tất cả tu sĩ tranh thủ mục tiêu. Tự thân tiên hóa càng nhiều, nguyên anh phun ra nuốt vào tiên khí càng tinh thuần, rất xuống tiên linh chi khí cũng càng phát ra tinh thuần, đối sau này tu luyện cũng càng hữu ích chỗ. Điểm ấy nhi, Vương Thần cũng là biết. Chương 599, ngoài ý muốn gặp nạn. IT, tiên đồ kiếm tu GT, chương 599, ngoài ý muốn gặp nạn. Sự tình có chút phức tạp. Trung ương tiên vực bên trong tranh đấu, xa so với bên ngoài muốn phức tạp một ít, hơn nữa đều là cao thủ, nói không chính xác liền gặp phải thực lực gì cường đại đối thủ tới. Vương Thần ánh mắt từ từ kiên định, sau đó bắt đầu tính toán. Tứ đại tiên thạch mạch khoáng trước không cần phải nói, trong đó cao thủ nhiều lắm, tạm thời còn không có biện pháp, chỉ có thể từ bán tiên quáng vào tay, cái này trung ương tiên vực nửa tiên khí nhiều như vậy, bán tiên mạch khoáng cũng sẽ không quá ít, lấy trước kế tiếp bán tiên quáng, sau đó tu luyện một đoạn thời gian nữa tính toán sau này. Vương Thần trong nháy mắt đó là hạ quyết tâm, sau đó hỏi: "Đạo hữu, có thể hay không tặng hé ra cái này tiên vực bên trong địa đồ, nói thí dụ như tứ đại thế lực vị trí, cùng với một ít bán tiên quáng vị trí chờ một chút." Trung niên tu sĩ ánh mắt lộ ra tiêu ý, cũng không hàm hồ, trực tiếp từ chiếc nhẫn chứa vật bên trong xuất ra một quả ngọc giản, ném cho Vương Thần, nói rằng: "Ngọc giản này bên trong ghi chép ngươi cần một ít đồ vật, còn có ta dự đoán tiên vực ngoại vi một ít khả năng có bán tiên thạch địa phương, ngươi nếu là ở tiên vực nội vây nghĩ không tốt lăn lộn, có thể ở ngoại vi trốn một đoạn thời gian." Vương Thần phụ thân cảm ơn, thứ này bên trong đã có người này dự đoán đồ vật, nhất định là cực kỳ chân quý, chỉ là không biết cụ thể thế nào. Hỏi qua nhiều vấn đề như vậy, Vương Thần trò chuyện sau một lát, đó là xin cáo lui, thân thể hóa thành một đạo độn quang biến mất. Trung niên tu sĩ thấy vậy, trái lại tại chỗ thoáng trầm tư chỉ chốc lát, tự lẩm bẩm nói rằng: "Ba người này thoạt nhìn bất phàm, hiện tại kết làm thiện duyên, chờ sau này bọn họ lợi hại, nói không chính xác còn có thể đến giúp ta một ít mang, qua lâu như vậy, bọn họ không sai biệt lắm cũng nên truy qua đây, trái lại nên đổi địa phương." Nói trung niên tu sĩ thân thể bên trên, hoàng sắc độn quang xuất hiện, sau đó tiến vào thổ địa bên trong, cấp tốc biến mất, cái này độn thuật thần thông quả nhiên là quỷ dị không gì sánh được. Vương Thần mang theo Thanh Nhi cùng tiểu chốt nhất, hơi độn quang, rất nhanh liền tuyển định một cái phương hướng bay đi. "Đi thôi." Vương Thần thần thức truyền âm nói rằng, mà mặt khác thần hồn còn lại là tiến vào ngọc giản bên trong, đem ngọc giản bên trong tin tức xem lướt qua một lần. Ngọc giản bên trong ghi chép tin tức với trung niên tu sĩ nói giống nhau như lúc, hơn nữa có nhiều chỗ, còn không có trung niên nhân nói kể lại. Bất quá trong đó bán tiên quáng vị trí cùng miêu tả trái lại khiến Vương Thần kinh ngạc không thôi. Bán tiên quáng, đại khái chiếm tiên vực đã dò xét khu vực bên trong 1/3 khu vực. Có thể nói, nếu bản về bán tiên mạch khoáng là cũng đủ tu sĩ sử dụng, chỉ là sự thực tình huống xa xa không phải là như vậy, dựa theo trong ngọc giản ghi lại bán tiên quáng cũng chia làm mấy loại. Một loại là thượng đẳng mỏ dầu, bên trong bán tiên thạch khá nhiều, có thể tương đối dễ dàng đào móc. Giá trị lớn nhất, có thể đếm được lượng cũng là thiếu thương cảm. Cái này bán tiên quáng, phần nhiều là cả ngày rậm tranh đấu không ngừng, cũng có len lén đi vào thải. Vì thế tử thương tu sĩ cũng không ít. Một loại khác chính là đường bán tiên thạch ít quá nghèo. Loại này mạch khoáng bên trong, bán tiên thạch cực nhỏ, thường thường đào móc nửa ngày. Khả năng đào được một chút số lượng, giá trị cực nhỏ. Phải biết rằng, mạch khoáng đào móc là rất hao tổn thời gian, dụng thần thông đập nửa ngày, khả năng đào ra một cái thông đạo, có thể đào ra mấy khối bán tiên thạch, vậy chỉ có thể dựa vào thiên ý. Đương nhiên, mạch khoáng sự tình cũng rất khó nói rõ ràng, làm khả năng một cái mỏ dầu đào một đoạn thời gian, rất nhanh thì trở nên cằn cỗi đứng lên. Đào không ra nhiều ít bán tiên thạch, biến thành quặng nghèo. Mà, quặng nghèo cũng có thể bởi vì thời gian chuyển rời, đột nhiên sản xuất bán tiên quáng tăng, trở thành mỏ dầu. Vì thế sản sinh tranh đấu càng đếm không hết. Ngoài ra, đào quáng bản thân cũng là nhất kiện cực kỳ chắc trở sự tình, cần đại lượng nhân thủ, rất nhiều tu sĩ càng làm lên cướp đoạt hoạt động. Có thể nói, bán tiên mạch khoáng là cực kỳ hỗn loạn. Đương nhiên, cũng có cá biệt cao thủ chiếm bán tiên quáng, từ bán tiên thạch bên trong chịu thành, coi như là giết chóc ít hơn, bởi vậy, có rất nhiều tu sĩ, nô dịch phổ thông đứng đầu đại thần thông tu sĩ, khiến bọn họ đào quáng. Đứng đầu đại thần thông tu sĩ trở thành nô lệ, vậy cũng là trung ương tiên vực đặc biệt tình huống. Bất quá, đứng đầu đại thần thông tu sĩ cũng không ai tìm cái chết, bởi vì mặc dù là nô lệ, cũng cho dư vài phần đãi ngộ, chỉ phải kiên trì, đợi được tu thành công, vượt qua phi thăng tiên kiếp, liền có thể phi thăng tiên giới. Mặt khác, ngọc giản bên trong một ít tin tức, cũng để cho Vương Thần cảm thấy hứng thú không ngớt. Thực lực phân chia là dựa theo lĩnh ngộ huyền ảo số lượng nhiều bất đi quyết định, bất quá cũng không như vậy, nếu là thần thông dùng đại lượng tiên linh chi khí tế luyện, cũng là sẽ tăng thần thông uy lực, tình hình trung hạ, thần thông uy lực sẽ tương đương với tăng 20 huyền ảo tả hữu. Mặt khác, thần thông nếu là cực kỳ đặc thù, cũng là sẽ uy lực tăng một ít. Vương Thần thấy vậy, trái lại thoáng cười, thầm nghĩ cái này tiên vực bên trong, đặc thù thần thông tu sĩ nhất định sẽ không rất ít, hơn nữa thần thông dùng tiên linh chi khí tế luyện đến loại tình trạng này tu sĩ, cũng nhất định không ít. Không thì, trung niên này tu sĩ sẽ không cố ý ghi nhớ, xem ra là ăn xong phương diện này thua thiệt. Vương Thần cùng Thanh Nhi cùng tiểu chuột nhắt tới độn quang cấp tốc hướng phía một chỗ bán tiên quáng chỗ tụ tập bay đi, muốn tìm được một cái có thể an thân địa phương, nửa đổ dự định. Xa xa, ba đạo độn quang từ phía chân trời hóa thành, hướng phía Vương Thần vừa ngốc quá địa phương bay đi. Một người trong đó thần thức lộ ra, đó là phát hiện Vương Thần bay qua tung tích, mà ở vừa địa phương, trung niên tu sĩ thân ảnh đã biến mất. Chạy, lại để cho Ngũ Hành Tông người này trốn thoát, hừ, nghĩ không ra hắn độn thuật thật đúng là danh bất hư truyền, mặc dù là chúng ta có truy tung biện pháp, cũng không thể làm gì. Nhị ca không nên gấp gáp, mới vừa từ bên cạnh bay qua một người tu sĩ, thoạt nhìn như là vừa tiến đến tu sĩ, ở ngoại vi du đãng, chúng ta muốn không nên động thủ. Chú ý tới Vương Thần tu sĩ cười ha hả nói rằng, ánh mắt bên trong hiện lên một tia tinh quang, nói rằng, còn lại hai gã tu sĩ cũng là dò xét ra, làm bộ trong lúc lơ đảng đảo qua Vương Thần phạm vi. Không sai, người này ở ngoại vi đi dạo, không phải là ở bên trong tầng lăn lộn không như ý, chính là mới tới, hắc hắc, bất kể là cái nào, chúng ta chốc nã trở lại, đem ba người bọn hắn bán, cũng đáng trăm miếng bán tiền thật đây. Ba người bên trong lão cười lớn nói, trong mắt vẻ ngoan lệ thoáng hiện. Không do dự, ba người độn quang đó là chuyển hướng, sau đó bay về phía Vương Thần. Vương Thần vốn có nghĩ ba người là từ bên cạnh đi ngang qua, thế nhưng sau một lát, ba người hướng bay, dĩ nhiên là trực tiếp hướng phía Vương Thần mà đến, không chỉ có chân mày nhíu lên. Ba người này tới bất tiện, cẩn thận một chút nhi, chờ chút nếu như động thủ, cũng đừng khách khí. Vương Thần thần thức truyền âm nói, thân thể cũng dừng lại trên không trung, không hề phi hành, chờ mang theo phía sau ba người qua đây, mà tiểu chuột nhất còn lại là trong mắt không khỏi lộ ra một tia cuồng ngạo vẻ. Chiến ý bừng bừng phân chấn. Cũng không lâu lắm, ba đạo độn quang đó là đứng ở Vương Thần ngàn mét bên ngoài. Ba vị đạo hữu đuổi theo tại hạ lâu ngày, không biết có chuyện gì. Vương Thần trong miệng nhàn nhạt hỏi, cũng không có biểu hiện kỳ cái gì, ngược lại thì ba người bên trong chốt nhất một người nghe vậy, giận dữ, mắng: "Lớn mật, chúng ta là tiên minh người, nhìn ngươi mới vào nơi đây, lưu lạc nữa vì muốn đem ngươi triệu hồi tiên minh, vì tiên minh làm việc, ngươi dĩ nhiên vô lễ như thế, còn không mau xin lỗi tạ ơn." Chương 600, tiền tài ngoài ý muốn. IT, tiên đồ kiếm tu gờ tờ, chương 600, ngoài ý muốn chi tài. Tam đệ, chớ để như vậy, có vẻ chúng ta tiên minh bá đạo như vậy. Dẫn đầu tu sĩ nhẹ giọng mắng, sau đó vừa nói tu sĩ hơi biến sắc mặt, lui xuống đi, không nói nữa, ngay sau đó tên tu sĩ này mới lên tiếng. Đạo hữu xem ra là không thế nào biết tiên vực bên trong tình huống, ta tiên minh thế nhưng tiên vực bên trong lớn nhất tổ chức, chiếm một cái tiên quáng, có thể sinh vô số tiên thạch, ngoài ra còn có đại lượng bán tiên quáng, đạo hữu đã tới đây, có thể gia nhập ta tiên minh, đào một ít tiên quáng, cung cấp bản thân tu luyện. Sau này cũng tốt phi thăng tiên giới a. Tu sĩ này khuyên lơn, mang trên mặt tiếu ý. Hơn nữa trước khi tên tu sĩ kia bá đạo, tu sĩ tầm thường khẳng định được hù được, sau đó cảm động đến rơi nước mắt gia nhập, trong lòng đối với người này còn cảm kích không ngớt, thầm nghĩ bản thân may mắn. Bất quá, Vương Thần là người ra sao cũng, tuy rằng không thèm với như vậy, nhưng cũng biết loại này bí quyết. Hai người diễn tuy tốt, Vương Thần lại thờ ơ, không có chút nào biểu tình, chỉ là đạm mạc nhìn ba vị tu sĩ, phảng phất không có nghe được những lời này như nhau. Vương Thần đầu vai tiểu chuột nhắt thập phần không nhịn được. Trên người một cổ vô pháp vô thiên cuồng ngạo chi khí bỗng nhiên thoáng hiện, sau đó hô: "Có cái gì tốt nói, còn không mau cút đi, nếu như chọc cho lão đại ta không hài lòng, hừ, các ngươi là đang tìm chết." Ba rõ tu sĩ sắc mặt nhất thời lại biến, trong lòng tức giận không ngớt. Tiểu tử này xem ra đã biết tiên vực bên trong sự tình, xem ra gạt không gạt được, nếu như vậy, vậy cũng không cần khách khí, trực tiếp bắt đi. Nghĩ tới đây, mới vừa rồi còn ấm áp tu sĩ, sắc mặt đó là dữ tợn, nói rằng: "Hừ, cho mặt không biết xấu hổ, Tiên Minh cường đại há là các ngươi có thể biết được. Ngươi đã môn không để cho mặt mũi, ta đây chỉ biết đem ngươi môn trào trở lại. Nói, trên người người này, một đạo hoàng quang thoáng hiện, một cái hoàng sắc đại đỉnh đó là bay ra ngoài. Sau đó thân thể bên trên, một cổ huyền diệu khí tức xuất hiện, thần thông phủ văn trang lóe lên rồi biến mất, hoàng sắc đại đỉnh bên trên uy áp càng cường đại hơn. Hừ, ở đây sau khi, ta liền cải biến bản mạng pháp bảo. Căn cứ bản thân thần thông, tế luyện cái này hậu thổ đỉnh, hơn nữa thần thông uy lực, phòng ngự cùng làm mệt mỏi đều rất lợi hại, đại bộ phận tu sĩ đều chạy không khỏi, ta xem ngươi làm sao bây giờ. Trong lòng người này nghĩ, hậu thổ đỉnh đó là bay nhanh hướng phía vương thần bay qua. Vương thần thấy vậy, cũng là kinh ngạc không thôi, tiến nhập trung ương tiên vực, người thứ nhất động thủ tu sĩ, thực lực liền xuất sắc như thế, vương thần trái lại có chút chờ mong. Người này lĩnh ngộ huyền ảo có chừng 100 loại tác dụng, thực lực coi như là cực kỳ cường đại. Nghĩ không ra tiên vực bên trong dĩ nhiên có nhiều như vậy cường đại tu sĩ. Vương thần thầm nghĩ trong lòng, nghĩ thời điểm, nhưng cũng không có một chút sợ hãi, thần kiếm từ phía sau lưng bay ra, hưu một tiếng bay ra ngoài. Trong nháy mắt, phong lôi băng kiếm đó là bay ra ngoài, mang theo hơn 60 loại huyền ảo uy lực giết qua đi. Vương thần thần kiếm, so với người này đại đỉnh tốc độ phải nhanh nhiều lắm, tuy rằng người này là xuất thủ trước, có thể vừa xong nửa đường. Đó là phân ra trước sau. Không tốt. Người này cũng có chiến lệnh, vội vàng thu hoạch đại đỉnh bảo vệ tại bốn phía, vương thần thần kiếm nện tại đại đỉnh bên trên, phát ra nổ vang tự sinh, họa xuất một cái vết tích, nhưng không có đánh vỡ phòng ngự. Có chút thực lực. Vương thần thầm nghĩ trong lòng, không chút khách khí, phong lôi băng kiếm ngay sau đó rơi ra, tu sĩ này chỉ có thể bị động phòng ngự, chút nào không hoàn thủ chi lực. Thật lâu không có gặp phải như vậy không hề cố kỵ thử kiếm đối tượng, vương thần tự nhiên là không chút khách khí thi triển ra kiếm pháp đứng lên, huy hoàng kiếm ý phún ra ngoài, kiếm linh chỉ huy thần kiếm, đánh cho sắc mặt người này tái nhợt, khí tức hỗn loạn, làm hiển nhiên, bị thua chỉ là thời gian thượng sự tình. Một bên khác, cùng tiểu chuột nhắt đối chiến tu sĩ còn lại là thảm hại hơn, chỉ còn lại có nửa cái mạng. Tiểu chuột nhắt luyện thể thần thông xuất hiện sau khi, đánh nhau được kêu là một cái bá đao, trực tiếp nghiền ép mà qua, cùng ngạo bừa bãi, đã có vài phần thôn thiên thần thông hư ảnh mùi vị. Đặc biệt lần này đánh nhau, căn bản không để ý tới người này công kích thần thông, trực tiếp cơ thân thể, đập tới. Thương cảm cùng tiểu chuột nhắt đối chiến tu sĩ, tu luyện một thân không nhược thủy thuộc tính thần thông, phòng ngự tuy rằng rất mạnh, lại bị tiểu chuột nhắt cho rằng đống cát, đánh tới đánh lui, chỉ còn lại có nửa cái mạng. Chỉ cùng thanh nhi đối chiến tu sĩ hơi chút khá một chút nhì, tuy rằng được thanh nhi đè nặng đánh, nhưng không có rõ ràng rơi vào hạ phong. Thương. Thần kiếm lần thứ hai nện tại hoàng sắc đại đỉnh bên trên, một cái khe cũng xuất hiện ở đại đỉnh bên trên. Vương thần thấy vậy một đạo ngũ sắc thần quang bay ra, đó là đem đại đỉnh xoát đi. Không. Vương thần đối diện tu sĩ sắc mặt càng thêm tái nhợt, phẫn hận nhìn vương thần. Chỉ là sau một khắc, vương thần thần kiếm tiếp tục kéo tới. Khi hắn ngăn chặn đồng thời, giới châu hư ảnh đã xuất hiện, đem hắn bao vây ở bên trong. Thu. Vương thần khẽ quát một tiếng, thế giới chi lực xuất hiện, sau đó tu sĩ thân ảnh đó là biến mất. Tiểu chốt nhất, đem còn lại hai người giao cái ta đi, vừa lúc thôn phệ bọn họ. Xem có thể hay không lĩnh ngộ cái gì huyền ảo, vương thần thần thức truyền âm nói. Tiểu chuột nhắt nghe vậy dừng lại, không có tiếp tục công kích, chỉ là không đợi tu luyện thủy thuộc tính công pháp tu sĩ vui vẻ, đó là cảm giác được bốn phía tình hình đã đó là, sau đó sẽ không có sau đó. Cùng thanh nhi đối chiến tu sĩ cũng là như vậy. Ngắn một thời gian uống cạn chung trà, ba mệnh đại thần thông tu sĩ đó là được chém giết, vương thần cũng là ném ra 7-8 chiếc nhận chữ vật, sau đó an tâm luyện hóa lên ba người tới. Ba gã đại thần thông tu sĩ thực lực bất phàm, lĩnh ngộ huyền ảo số lượng đều là tại chừng 100. Bất quá tiến vào giới châu bên trong sau khi, tại tiên thiên chi khí uy lực hạ, đó là hôn mê bất tỉnh. Vương thần rất nhẹ nhàng kéo đến tiên thiên chi khí, luyện hóa ba người này thân thể. Bên ngoài, tiểu chuột nhắc nhận được cái này chiếc nhẫn chữ vật, đó là vui vẻ tích huyết nhận chủ, trong đó còn phân cho thanh nhi hai cái. Hoa hoa, nhiều như vậy tiên thạch, có mấy 10 khối a, xem ra chắc là bán tiên thạch, không phải nói cái này bán tiên thạch cũng làm chân quý sao? Những người này trên người thế nào nhiều như vậy? Còn có cái này, nhiều như vậy linh tài, nếu như tiểu kim tại là tốt rồi, có thể cho hắn ăn, không thì liền lãng phí, cũng không có tác dụng gì. Tiểu chuột nhắt đám túi đựng đồ chỉnh lý người, bất quá đại đa số đồ vật chưa từng cái gì dùng, hữu dụng nhất chính là tìm được hơn 150 khối bán tiên thạch. Ba cá nhân thực lực cũng không tệ, mới trên người mới mang theo hơn 150 khối bán tiên thạch, khiến tiểu chuột nhắt lẩm bẩm tốt thất vọng. Thanh nhi trái lại không nói gì, ngược lại là xuất ra cùng nơi bán tiên thạch ở trong tay, sau đó thử tu luyện. Bán tiên thạch mặt trên, đại lượng linh khí cùng yếu ớt tiên linh chi khí, rất nhanh đó là quần quần không ngừng tiến vào thanh nhi thân thể bên trong. Một lát nhi sau khi, vương thần mới mở hai mắt ra, lộ ra sắc mặt vui mừng. "Lão đại, ngươi rốt cuộc tỉnh, hắc hắc, ba người này trên người thứ tốt không nhiều lắm, chỉ hơn 150 khối tiên thạch, chờ Thanh Nhi tỷ tỷ tu luyện tốt, chúng ta liền chạy nhanh đi." Chương 601: Thu hoạch tiến vào chiêm giữ mạch khoáng. IT, tiên đồ kiếm tu gờ tờ, chương 601: Thu hoạch tiến vào chiêm giữ mạch khoáng. Hơn 100 miếng bán tiên thạch. Vương Thần lộ ra vẻ kinh ngạc, theo sau chính là mừng rỡ, nói rằng: "Tiểu chuột nhắt, lấy tới một khối bán tiên thạch, khiến ta thử xem hiệu quả làm sao." "Ân." Tiểu chuột nhắt không chút do dự nào, đưa qua cùng nơi, lập tức vương thần đó là quan sát, từ ở bề ngoài xem, cái này bán tiên thạch không có gì đặc thù, cùng phổ thông linh thạch không có gì khác nhau. Chỉ là linh khí bên trong hỗn loạn nhẹ nhẹ tiên linh chi khí thôi. Vương thần nắm cái này bán tiên thạch, đó là vận chuyển lên giới quyết, sau đó bán tiên thạch thượng linh khí đó là được vương thần hấp thu đi vào, như kình nuốt xà phệ một dạng tầm ăn lên đi vào. Bất quá tiểu như cùng mới vào luyện khí kỳ vương thần, trong khoảng thời gian ngắn không cách nào hấp thụ chơi một cái nho nhỏ loại xấu linh thạch như nhau, hiện tại vương thần một nửa tiên thạch cũng lớn để như vậy. Phí nửa canh giờ công phu, vương thần cảm giác được kinh mạch có chút căng đau thời điểm, cũng dừng lại. Lúc này, bán tiên thạch bên trong linh khí cũng tiêu thất một nửa. Lần này sử dụng bán tiên thạch tu luyện, chỉ là nửa canh giờ, đã tương đương với ở bên ngoài tu luyện nửa tháng, chờ nghỉ ngơi mấy cái canh giờ, còn có thể tu luyện nữa một lần, như vậy tại trung ương tiên vực một ngày thì tương đương với ở bên ngoài 2 ngày, hơn nữa, lúc tu luyện thời gian tiến bộ càng thêm rõ ràng. Bán tiên thạch bên trong, đựng yếu ớt tiên linh chi khí, so với vương thần ở bên ngoài tu luyện hiệu quả tốt nhiều. Có cái này chỉ khoảng nửa khắc thử nghiệm, vương thần liền biết, sau này trong tu luyện tâm muốn phóng tới tìm kiếm bán tiên thạch trên người, chỉ là, bán tiên thạch tu luyện đã rồi như vậy, vậy nếu là chân chính tiên thạch, hiệu quả sẽ có nhiều kinh khủng, vương thần không dám tưởng tượng. Tiểu chốt nhất, cái này bán tiên thạch ngươi chưa giữ, đợi được thời điểm ba người chúng ta dùng cái này bán tiên thạch tu luyện, thực lực sẽ tăng nhanh thêm một chút nhi. Tiểu chuột nhắc nghe vậy gật đầu, bên cạnh Thanh Nhi còn lại là hỏi: "Thần ca ca, ngươi luyện hóa ba người kia khỏe, giống như thôn phệ loại thần thông phần lớn đều có rất mạnh tác dụng phụ, không nghĩ qua là sau này sẽ rất phiền phức." Vương Thần cười cười, cũng không chút nào che giấu nói: "Yên tâm đi, cái này thần thông không có tác dụng phụ, hơn nữa tiểu chuột nhắc cũng không có." Tiểu chuột nhắc nghe vậy trái lại lẩm bẩm: "Thanh Nhi tỷ tỷ thật là bất công, đều đang không quan tâm ta." Làm cho Thanh Nhi có chút mặt đỏ, không dám đang nói cái gì. Vương Thần cười, đó là mang theo hai người cấp tốc hướng phía bán tiên mạch khoáng phương hướng bay đi. Lúc này đây, đang không có gặp phải cái gì ngoài ý muốn, không, chắc là tất nhiên ngoài ý muốn, Vương Thần đương nhiên không biết ba người này là tới truy sát vừa mới trung niên tu sĩ, bởi vậy mới đụng tới bọn họ. Đương nhiên, nếu là Vương Thần thực lực không đủ, vậy lần này chính là thình lình xảy ra nguy hiểm, thậm chí ngã xuống cũng có thể Vương Thần thực lực mạnh, đó chính là kỳ ngộ, mới vừa gia nhập tiên vực có được hơn 100 khối bán tiên thạch. Vương Thần vận khí rất tốt. Luyện hóa ba đại thần thông tu sĩ, giới châu bên trong huyền ảo tăng không ít, hơn nữa ta cũng lĩnh ngộ bốn loại huyền ảo, một loại thổ thuộc tính huyền ảo, lưỡng chủng thủy thuộc tính huyền ảo, một loại hỏa thuộc tính huyền ảo, xem ra tu sĩ lĩnh ngộ huyền ảo càng nhiều, sau khi luyện hóa đạt được chỗ tốt cũng càng nhiều. Phi hành trên đường, Vương Thần cũng suy tư về lần này thu hoạch. Trước khi, Vương Thần cũng có luyện hóa đại thần thông cường giả, có thể trên cơ bản không có tác dụng gì, bởi vì luyện hóa đánh thần thông sau khi, giới châu có thể được đến toàn bộ huyền ảo phù văn, có thể Vương Thần lại không chiếm được. Hoặc giả thuyết, đạt được xác suất phi thường thấp. Lần này ba người có chừng hơn 300 loại huyền ảo. Bỏ trùng hợp huyền ảo, có chừng 5-6 chục loại là Vương Thần không có lĩnh ngộ, cho nên Vương Thần khả năng mượn cơ hội lĩnh ngộ 4 loại. Không thì, càng về sau, lĩnh ngộ độ khó càng lớn. Mặc dù là tại tiên vực bên trong, lĩnh ngộ huyền ảo tốc độ thật to yếu bớt, khả năng đủ lĩnh ngộ 100 loại huyền ảo tu sĩ, còn chưa phải nhiều. Ba người kia đã coi như là thực lực tương đối cường đại tu sĩ, bằng không, Tiên Minh cũng sẽ không phái bọn họ theo đuổi giết trung niên tu sĩ. Đương nhiên, cái này Vương Thần tự nhiên là không biết. Phi hành trên không trung 7-8 ngày, Vương Thần mới đến một mảnh kéo không biết nhiều ít rằng mạch khoáng phía trước, mạch khoáng bên trong, mơ hồ có một cái thành nhỏ trấn sen kẽ trong đó, lại có vô số tu sĩ cùng yêu tộc ở trong đó xuất hiện. Thậm chí, Vương Thần còn thấy đám tu sĩ cùng yêu tộc tiến vào sơn thể bên trong, biến mất, như là đang tìm mạch khoáng. Chính là chỗ này, nơi này chính là phụ cận tương đối an ổn một cái mạch khoáng một trong, Lục Bàn Sơn. Vương Thần thân ảnh đứng ở trên cao bên trong, nhìn phía dưới đại thần thông tu sĩ cùng yêu tộc ở lộn xộn cùng một chỗ, nói rằng, bất quá giọng nói bên trong rõ ràng mang theo một ít kinh ngạc ý. Lão đại, ở đây thật nhiều đại thần thông cường giả a, mỗi một cái thực lực cũng không yếu a, hơn nữa, nhân tộc cùng yêu tộc còn sinh tồn ở cùng nhau, lại vẫn tưởng an vô sự. Ân. Vương Thần gật đầu, tuy nói tu sĩ tu vi cao sau khi, một lúc sau, tâm tính sẽ phát sinh biến hóa, chủng tộc trong lúc đó phân chia sẽ không mãnh liệt như vậy, có thể nhân tộc cùng yêu tộc sinh hoạt chung một chỗ, nhưng vẫn là làm không giống tầm thường. Nhớ tới tiên vực bên trong đặc thù tình hình, Vương Thần cũng liền thoải mái. Không có vĩnh viễn địch nhân, chỉ vĩnh hằng lợi ích. Tiên vực phạm vi lớn như vậy, đại thần thông tu sĩ mặc dù nhiều, có thể liên tiếp chém giết, tử thương cũng nhiều, rất nhiều mạch khoáng bên trong đào móc đều cần đại thần thông tu sĩ, bởi vậy, đại thần thông tu sĩ bản thân chính là một cái khó có được sức lao động. Không thì, cũng sẽ không có nô dịch đại thần thông tu sĩ đào quáng tình hình xuất hiện. Đi thôi, Thanh Nhi, tiểu chốt nhất, không muốn tản ra, chúng ta cùng nhau nhìn một cái lại nói. Vương Thần nói, lôi kéo Thanh Nhi tay, trên đầu vai tiểu chốt nhất đứng, rất nhanh rơi xuống, tiến vào phụ cận mạch khoáng, chậm rãi tiến nhập trong đó. Một lần đi tới, Vương Thần còn thần thức truyền âm giải thích. Lục Ban Sơn là phụ cận 6 ngồi mỏ dầu xưng hô, bởi vì bản kéo dài khúc chiết, vu hồi nhiều lần mà nổi tiếng, bất quá Lục Bản Sơn có thể trở thành là phụ cận tụ tập tu sĩ cùng yêu tộc tối đa khu vực, nguyên nhân cũng đủ ổn định, có cường đại tu sĩ thủ hộ, có người nói Lục Bản Sơn bên trong có 6 vị thực lực rất mạnh đại thần thông cường giả. Thực lực lại cường, lão đại. Có chừng do 130-140 loại huyền ảo tế luyện thần thông, thực lực kinh khủng làm, tại tiên vực bên trong coi như là số được với cường giả, bởi vậy, phụ cận đây trên cơ bản sẽ không xuất hiện người quấy rối tình hình. Lục Bản Sơn có chừng lưỡng bộ phận cấu thành, một phần là tầng bên trong, 6 mỏ dầu được Lục Bàn Sơn 6 thực lực rất mạnh cường giả chiếm lĩnh, bên ngoài chính là quạ nghèo, ai cướp được chính là người đó. Vương Thần giải thích, cũng bắt đầu ở tu sĩ cùng yêu tộc tụ tập thành nhỏ chân lý mặt đi dạo đứng lên. Cái này thành nhỏ trấn nói giỡn, kỳ thực cũng mười mấy dặm đây, chỉ là đối tu sĩ mà nói, khoảng cách này thật sự là tiểu làm, thần thức rất nhẹ nhàng là có thể thấy vừa. Thành nhỏ trấn bên trong, tiên linh chi khí rõ ràng so với ngoại vi muốn nồng nặc nhiều, đám nhà đá kiến tạo mà thành, xa hơn một chút lại có động phủ bán ra. Đường bang cửa hàng bên trong cũng có đan dược, trận pháp các loại đồ vật bán ra, thoạt nhìn tựa như tiểu nhất số phường thị như nhau. Hơn nữa, mấu chốt là ở đây bán đồ vật không bằng bên ngoài chủng loại nhiều, hơn nữa mỗi một món đồ vật cũng đều là do bán tiên thạch tới tinh giới, cực kỳ sang quý. Chương 602, tranh đoạt mạch khoáng. IT, tiên đồ kiếm tu GT, chương 602, tranh đoạt mạch khoáng, cầu vé thắng. Cái này trấn nhỏ bên trong đồ vật tuy rằng quý, nhưng cũng có thể lấy chỗ. Vương Thần nhìn cái này trấn nhỏ bên trong cửa hàng bán đồ vật, nhưng cũng là như có điều suy nghĩ, hướng Thanh Nhi cùng tiểu chuột nhắt giải thích. Như vừa mới xuất hiện trận pháp, thập phần cường đại, mấy cái chú trọng phòng ngự thậm chí ta một kích bên dưới đều đánh không phá, cần một chút thời gian mới được, còn có kia ẩn nấp trận pháp, quả nhiên là kỳ tư diệu tưởng, nếu là ở mạch khoáng bên trong, thần thức đảo qua, thật đúng là tưởng phổ thông núi đá như nhau. Còn có kia cái quốc, thoạt nhìn ngốc, hơn nữa không có uy lực gì, thậm chí còn không thể tế luyện, bất quá đoán rằng một chút nơi này đảo quáng thời điểm tình hình, cũng liền minh bạch. Cái này quáng sử kiên cố dị thường, thậm chí ngay cả cực phẩm linh khí đều so ra kém, tuy rằng không có uy lực gì, bất quá dùng để đảo quáng cũng vô cùng tốt. Cùng nhau đi tới, Vương Thần cùng Thanh Nhi, tiểu chuột nhắt đi nửa ngày nhiều, mới tại thành trấn bên trong đại thể biết một chút, biết được tiên vực bên trong đại bộ phận đồ vật sau khi, mới quyết định ly khai. "Lão đại, chúng ta đi đâu?" Tiểu chuột nhắt nghi hoặc hỏi, phải biết rằng nơi này mạch khoáng chia làm lưỡng chủng, một loại là bên trong mỏ dầu, cần chưa nộp 7-8 phần 10 thu hoạch, mà nếu như là ở bên ngoài quặng nghèo, thu hoạch ít một chút nhi, nhưng là không cần chưa nộp phí dụng. Đương nhiên, ở bên ngoài nguy hiểm cũng lớn, không thiếu được tranh đấu một phen. Tiểu chuột nhắt làm nghi hoặc, Thanh Nhi cũng là như vậy, đều là nghi hoặc nhìn Vương Thần. Vương Thần trái lại cười nói rằng: "Đi bên ngoài à, ở bên trong được bóc lột, luôn luôn không có gì khiến người ta tâm lý khó chịu, hơn nữa, chúng ta thực lực ở bên trong này thu hoạch cũng sẽ không quá lớn, chúng ta sớm muộn muốn tranh đoạt một cái mạch khoáng." "Tốt, lão đại, chúng ta đi." Tiểu chuột nhắt cao hứng bừng bừng kêu, Thanh Nhi đứng ở một bên cũng là mỉm cười không ngớt. Vương Thần thấy vậy, nhẹ giọng nói: "Chúng ta đi thôi." Nói xong, thân thể hóa thành đột quang, đó là biến mất. Nửa ngày sau khi, Vương Thần ba người thân ảnh xuất hiện ở Lục Bản Sơn ngoại vi một nơi. Nơi này có phân loạn cằn cỗi mạch khoáng, có thật nhiều tu sĩ cùng yêu tộc ở đây, đào lấy bán tiên thạch. Bay trên không trung thời điểm, Vương Thần đó là thấy phía dưới rất nhiều nhân tộc cùng yêu tộc đi lại. "Đi thôi." Vương Thần mang theo Thanh Nhi cùng tiểu chuột nhắt hạ xuống mặt đất bên trên, mà ở Vương Thần chỗ đứng cách đó không xa. Đúng là có một cái hầm động, không biết thông hướng lòng đất nơi nào. Mỗi một cái cửa động, hướng bên trong nhìn lại đều đen nhánh, tìm không được phương hướng, thần thức lộ ra, cũng bị hầm mỏ ảnh hưởng. Dò xét không ra rất xa. Đặc biệt tại mạch khoáng bên trong, nếu là thần thức thâm nhập mạch khoáng bên trong, dò xét cự ly thế nhưng thật to yếu bớt. Nếu là một dạng linh thạch mạch khoáng, Vương Thần thần thức còn có thể lộ ra mấy dặm xa, cần phải là bán tiên thạch mạch khoáng, vẹn vẹn có thể lộ ra hơn 10 mét xa, căn vốn là không có gì tác dụng. Vương Thần vừa hạ. Bên cạnh vài tên tu sĩ cũng là mắt lạnh nhìn qua, một người trong đó thổ hoàng sắc thân thể, trên mặt dài hoàng sắc bộ lông, làm rõ ràng cho thấy yêu loại biến hóa ra, xem ra chắc là một cái hùng tinh, một người khác còn lại là mặc đạo bào trung niên tu sĩ, mặt không biểu tình, sự không liên quan mình. Ngược lại thì một người khác, nhìn thấy Vương Thần sau khi, khuôn mặt tươi cười hì hì chào đón, chắp tay nói rằng: "Đạo hữu, nhìn ngươi thiên đình sung mãn, cùng ta có chút hợp ý, không bằng cùng ta đang đảo quang a, đoạt được tiền lời 5 năm phần thành làm sao? Đất này mang ta quen thuộc làm, có ta mang theo có thể tiết kiệm rất nhiều chuyện, phải biết rằng cái này đảo quang cũng là do rất nhiều bí quyết, nếu là không ai dẫn, trước mấy tháng nhất định là đảo không được bán tiên thạch." "Lan." Tiểu chuột nhắt đứng ở Vương Thần đầu vai, có chút không nhịn được nói rằng, hung ba ba, đối với người này trái lại có chút không thèm, trong mắt cao ngạo không chút nào che giấu lộ ra tới. Sắc mặt người này cũng là biến đổi, thanh âm lãnh một ít, nói rằng: "Đạo hữu, cái này linh sủng thế nhưng có chút hung à, là ta hoàn hảo, nếu như đổi thành người khác, chỉ sợ cũng rước lấy phiền phức, đạo hữu sau này còn là quản giáo một chút tương đối kha a." Vương Thần nghe vậy, không khỏi cười lạnh nói: "Quản giáo, huynh đệ ta thế nào, còn chưa tới phiên ngươi mà nói, ngươi vô sự xung xoe, nhu đồ gây rối, muốn tìm cái chết không được, ta mới vào nơi đây, không muốn giết người, ngươi cút đi." "Ngươi?" Trung niên này tu sĩ biến sắc, lập tức trên mặt đó là đùa cợt đứng lên, nói rằng: "Tốt, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, dĩ nhiên như vậy, hôm nay không thể muốn dạy bảo ngươi một chút môn." Bên cạnh, vốn có nhắm mắt tu luyện khổ tu sĩ trái lại mở hai mắt ra, đạm mạc nói rằng: "Tới một người không biết sống chết, hừ, chọc tới Chu Lao Tam, không có một chút thực lực, vận khí tốt chút, cũng bị bán vì quan nô, không tốt mà nói, khả năng trực tiếp sẽ chết." "Hắc hắc, cũng là, kia vài người thân thể nhi quá yếu, đoán chừng là chết chắc." Bên cạnh Hắc Hùng Tinh cũng là bình luận, cười ha hả nhìn, cũng không có nhúng tay ý tứ. Hai người này một người vì Hắc Hùng Tinh biến hóa, một người vì nổi danh khổ tu sĩ, hai người đều là thực lực siêu phàm hạng người, một dạng tu sĩ đều là không dám trêu chọc. "Ông." Tên tu sĩ này nói, một thanh hắc sắc trường đao đó là bay ra ngoài, trực tiếp hướng phía Vương Thần giết qua tới, trường đao bên trên hắc sắc sát khí cùng ma khí vờn quanh tại trường đao bên trên, tản mát ra kinh người khí tức. Đủ loại phù văn càng hiện tại trường đao bên trên, thuận hồ biến mất. Sau đó, trường đao đó là bỗng nhiên hắc quang đại thịnh, hóa thành một cái hắc sắc giao long, bỗng nhiên hướng phía Vương Thần cắn đã qua, xem khí thế là muốn một thanh đem Vương Thần cắn ướt. Thần thông, Hắc Long thôn phệ. Vương Thần vốn có ánh mắt có chút khinh miệt, bất quá thấy cái này thần thông sau khi, ngược lại là lộ ra một tia nghiền ngẫm vẻ. Nga, dĩ nhiên là âm thuộc tính đại đạo, trong đó hỗn loạn cái khác huyền ảo, cái này thần thông trái lại có chút ý tứ, chỉ bất quá sử dụng thần thông người thật sự là quá yếu. Tiểu chuột nhắt, người này giao cho ngươi, nhớ kỹ sau cùng đem người lưu cho ta hạ. Được rồi. Tiểu chuột nhắt nghe vậy, hưu một tiếng bay ra, trực tiếp nhào tới hắc sắc giao long bên trên, sau đó hắc sắc giao long lại bị tiểu chuột nhắt như vậy lô mãng một kích cho đánh nát. Cái này, bàng quan khổ tu sĩ cùng hắc hùng tinh xem mắt đều thẳng, ai cũng không nghĩ tới Vương Thần không xuất thủ, một cái chính là tiểu thử yêu dĩ nhiên lợi hại như vậy. Xem ra lần này có trò hay xem. Tiểu chuột nhắt cậy mạnh bá đạo đem thần thông đánh nát, cũng khiến tên này phun ra máu tới, vốn có như loại này âm thuộc tính thần thông, cực kỳ khó chơi. Coi như là thực lực lớp 10 chút tu sĩ, cũng không dám đón đỡ, ai biết tiểu chuột nhắt dĩ nhiên không để ý chút nào cùng, cậy mạnh đem thần thông cho bài trừ. Hừ, ngươi tên bại hoại này, dám chọc ta lão đại, xem ta không đem ngươi đánh chết. Tiểu chuột nhắt kêu la, sau đó cậy mạnh xông lên, đối diện tu sĩ biến sắc, thông qua vừa mới trong nháy mắt, hắn đó là biết tiểu chuột nhắt huyết mạch bất phàm. Thân thể cường độ cực đại, không dám như vậy cứng rắn chạm. Trong nháy mắt, người này trên người đó là hiển lộ ra sương mù màu đen, thân thể cấp tốc hướng bên cạnh bỏ chạy. Tiểu chuột nhắt hừ lạnh một tiếng cũng là xông lên, người này thần sắc đại biến, hắc sắc giao long xuất hiện lần nữa, xoay quanh trong người thân bốn phía, đem thân thể mình vây quanh ở trong đó. Hừ, như vậy thần thông cũng muốn ngăn trở ta. Tiểu chuột nhắt cười lạnh một tiếng đánh đi tới, hắc sắc giao long đó là bị đánh được tiêu tán hơn phân nửa, sau đó tiểu chuột nhắt vẫn là không lưu tình chút nào, giết đi tới. Phanh, phanh, phanh. Người này được tiểu chuột nhắt đánh thành đống cát, trên không trung nhưng tới ném đi. Mà người này cũng là được tiểu chuột nhắt đánh cho liên tiếp thổ huyết, hơi kém ngất đi. May là người này âm thuộc tính thần thông coi như không tệ, cực kỳ cường đại, không chỉ có đang công kích mặt trên, coi như là tại phe phòng ngự mặt cũng là cường đại làm. Bên cạnh hai người đã là hù doãn ốc, không nghĩ tới, mới tới mấy người, đã vậy còn quá lợi hại à, thoạt nhìn là tiên vực địa phương khác tới cao thủ. Hai người nghĩ, nhịn không được lui về phía sau một ít. Mới tới người không dễ chọc, tốt nhất còn là cách xa một chút nhì tương đối khá, tại tiên vực bên trong, cái kia cao thủ không phải là chiếm lấy một khối lớn địa phương, khiến các tu sĩ tới giúp bọn họ kiếm lấy linh thạch. Hắn sao có thể không muốn trêu chọc? Ùng ùng. Hắc sát hộ thể giao long thần thông bị đánh phá. Sau đó tu sĩ này thân thể vành một tiếng đánh vào bên cạnh nham thạch bên trên, đã là bị thương nặng, hơi kém không đứng nổi. Lão đại, tốt. Vương Thần nghe vậy gật đầu, bay về phía đi vào, đem chiếc nhẫn chữ vật tháo xuống ném cho tiểu chuột nhắt, sau đó thân thể bốn phía giới châu hư ảnh xuất hiện, thế giới chi lực rung động người này thân thể đó là biến mất. Xa xa, khổ tu sĩ cùng hắc hùng tinh sắc mặt cũng là đại biến, thôn phệ thần thông. Thôn phệ thần thông, cái này là cực kỳ hiếm thấy thần thông, chỉ tồn tại ở truyền thuyết bên trong, dù sao cũng tại tiên vực bên trong. Thần thông đủ loại, còn không có yêu xuất hiện qua một cái thôn phệ thần thông. Giới châu bên trong, tiên thiên chi khí cấu thành một cái 10 sắc vòng tròn, đem người này thân thể bao vây ở bên trong, rất nhanh, người này thân thể liền bị luyện hóa thành một đoàn đoàn linh khí. Sau khi, đám phù văn dần hiện ra hiện, tầm thường phù văn hoàn hảo, thủy thuộc tính thần thông phù văn cùng thổ thuộc tính thần thông phù văn giới châu cũng không ít, nhưng này nhân thân sau khi luyện hóa, hình thành âm thuộc tính thần thông phù văn cũng khiến Vương Thần kinh ngạc không thôi. Chỉ là, càng thêm khiến Vương Thần kinh ngạc sự tình còn đang phía sau. Âm thuộc tính phù văn xuất hiện sau khi, ánh trăng quang mang rồi đột nhiên gia tăng, sau đó, một tia ánh trăng tiêu thất tại giới châu bên trong từ từ tuôn ra một cổ dương thuộc tính khí tức, lưu chuyển đến thái dương bên trên. Ngay sau đó, dương thuộc tính phù văn cũng là liên tiếp xuất hiện. Âm dương tương sinh, quả thế. Vương Thần mừng thầm trong lòng, thân hồn tại giới châu bên trong quan sát chỉ chốc lát, đó là lui ra ngoài, mà lúc này, Vương Thần bên cạnh chỉ còn lại có Thanh Nhi cùng tiểu chuột nhắt. Còn lại tu sĩ đều đi, nghĩ không ra giết một người, dĩ nhiên lập uy, quả nhiên là niềm vui ngoài ý muốn. Đó là đương nhiên. Cái này địa bàn chúng ta liền chiếm a, nếu như ai dám tới, ta liền nuốt bọn họ, xem còn không người nào dám tới khiêu khích, thật là không biết sống chết. Vương Thần mỉm cười, bất quá trong lòng vừa nghĩ, nói tiếp, cũng tốt, vậy chúng ta liền đem nơi này chiếm a, dù sao cũng nơi này cũng không có cao thủ tại, hiện tại chúng ta tạm thời lần thứ hai dàn xếp xuống tới, coi như là thích hợp. Nói xong, tiểu chuột nhắt cùng Thanh Nhi đó là gật đầu. Lục Bàn Sơn ngoại vi nơi này, coi như là trở thành Vương Thần mới vào tiên vực sau khi, người thứ nhất đặt chân địa phương. Nếu muốn chiếm nơi đây, Vương Thần bước đầu tiên đương nhiên là trước thành lập một cái cung điện ở phụ cận đây rõ ràng vị trí. Chương 603, Tầm Bảo Thiên Phú. IT, IT, Tiên Đồ Kiếm Tu GT, chương 603, Tầm Bảo Thiên Phú. Thành lập một cái cung điện, cũng không phải nói Vương Thần nếu kém tu luyện ở lại, mà là biểu hiện rõ nơi này đã có người chiếm. Còn lại tu sĩ nếu là nữa đến đây đào quáng, đó chính là muốn tranh đoạt, không thiếu được một dài đại chiến, nếu không phải nhìn thấy cái cung điện này, sẽ xoay người rời đi, tìm kiếm cái khác mạch khoáng cùng hầm mỏ. Không quy củ không được phương viên. Quy củ đại biểu cho lợi ích, chỉ cần có người địa phương thì có lợi ích, cũng liền có quy củ, mặc dù là quy củ này tỉ mỉ nhớ tới như vậy buồn cười, thậm chí không thể nói lý, nhưng này quy củ còn là tồn tại, hơn nữa ảnh hưởng mỗi người. Vương Thần tại Lai Lịch Thượng đã nhìn thấy rất nhiều như vậy cung điện, đều đại biểu cho nơi này mạch khoáng đã bị chiếm cứ. Bởi vậy, Vương Thần mới một mực hướng ở đây đi. Kiến tạo cung điện, đối Vương Thần mà nói rất đơn giản, mặc dù là tại tiên vực bên trong, kiến tạo đứng lên so với bên ngoài muốn khó khăn thượng vài lần, có thể dù sao cung điện này chỉ là cái bài biện, Vương Thần vận chuyển thổ thuộc tính huyền ảo, một tòa thông minh cung điện đó là tại đây mạch khoáng bên trên tối cao trên ngọn núi hình thành. Chỉ cần không phải kẻ ngu si, đều có thể xem tới được. Lão đại, chúng ta đi đảo tiên thạch đi thôi, hắc hắc, chúng ta tu luyện có thể thiếu không bán tiên thạch. Tiểu chuột nhắt lưu dữu kêu, Thanh Nhi trái lại mỉm cười cười, Vương Thần bất đắc dĩ cười, lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói rằng, vốn có muốn đi bốn phía kiểm tra một chút còn lại tu sĩ động tĩnh, nếu tiểu chuột nhắt ngươi gấp gáp như vậy, vậy cho dù, đi thôi, chúng ta đi trước đảo bán tiên thạch. Tùy tiện tìm mỗi người hầm mỏ cửa vào, Vương Thần đó là đi vào, tiểu chuột nhắt cùng Thanh Nhi cũng là đi theo bên cạnh. Ngăm đen hầm mỏ bên trong, đưa tay không thấy được năm ngón, chỉ là tại hầm mỏ bên trong nơi nào đó, thỉnh thoảng xuất hiện phát quang khoáng thạch, mới có thể khiến hầm mỏ bên trong xem hơi chút rõ ràng một chút. Đương nhiên, loại này hắc ám đối Vương Thần là không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Chẳng qua là khi Vương Thần thần thức dò xét vào đến mạch khoáng bên trong thời điểm, sắc mặt mới trở nên khó coi, một lát mới có chút phiền muộn nói rằng: "Thanh Nhi, tiểu chuột nhắt, xem ra lần này chúng ta có tội chịu." "Ân, bất quá chúng ta một không." Sốt ruột, có thể chậm rãi tìm kiếm, tin tưởng trung quy có thể tìm được bán tiên thạch, Thanh Nhi cũng là thoải mái nói rằng. Hai người đều thần thức dò xét mạch khoáng, phát hiện căn bản không cách nào dò xét tiến nhập rất xa. Hơn 100 mét, đó là không hề cảm ứng. Bán tiên thạch ở đâu, căn bản không chỗ đoạt được. Nói cách khác, coi như là Vương Thần ở chỗ này đào tiên quáng, kỳ thực cũng chỉ là chạm vận khí mà thôi, có thể đào được tự nhiên là tốt nhất. Đào không được cũng lạ không được hay. Vương Thần lúc này mới nghĩ đến 150 miếng bán tiên thạch, kỳ thực cũng không thiếu. Hắc hắc. Tiểu chuột nhắt đứng ở một bên, toét miệng, thử mắt híp lại thành một cái tuyến, nghe Vương Thần cùng Thanh Nhi mà nói, không có một tia lo lắng, ngược lại là vẻ đắc ý giật vu ngôn biểu. Vương Thần cũng chú ý tới tiểu chuột nhắt dị trạng, nghĩ đến tiểu chuột nhắt trước khi lấy trộm Thái Huyền môn bảo khố tình hình, trong lòng không khỏi nhiều vẻ mong đợi, hỏi: "Tiểu chuột nhắt, ngươi là không phải là có biện pháp?" Hắc hắc, tiểu chuột nhắt xèo xèo kêu hai tiếng, vốn éo cái mông, sau đó nghe bộ ngực, kiêu ngạo nói rằng: "Lão đại, ngươi không nhìn xem ta là ai, thiên hạ độc nhất vô nhị thử vương, hừ, còn có ta làm không được sự tình, chính là mạch khoáng. Thế nào có thể đỡ nổi ánh mắt ta?" Hi hi. Thanh Nhi ở một bên che miệng cười nói, Vương Thần cũng là tiểu ý trước mặt, không cái gì, tiểu chuột nhắt thấy vậy trái lại có chút khí đô đô nói rằng: "Lão đại và tỷ tỷ cũng không tin ta, hừ, vậy hãy để cho các ngươi nhìn, ta truyền tự mình mẫu thân huyết mạch có bao nhiêu lợi hại, nho nhỏ mạch khoáng, kia giấu giếm được ta." Nói, tiểu chuột nhắt trở nên quỳ rạp trên mặt đất, nhẹ nhàng ngửi đứng lên, sau đó mấy hơi thở sau khi, đó là chiếm đứng lên, hướng phía mạch khoáng một chỗ thạch bích đào đã qua. Thạch bích làm cứng rắn, rất khó đào, không thì tiên vực bên trong cũng sẽ không xảy ra bán chuyên môn dùng để đào quáng quáng sử, luận trình độ cứng cáp, so với tầm thường cực phẩm linh khí nhưng là phải cao hơn một bậc. Chỉ bất quá, so với tiểu chuột nhắt thân thể cường độ, kém cũng nhiều. Giáp băng, giang giác, kiên cố không gì sánh được hòn đá, như đậu hũ như nhau, tại tiểu chuột nhắt trong tay cấp tốc quật đi ra một cái thật nhỏ đường, tiểu chuột nhắt thân ảnh cũng chậm rãi tiến nhập trong đó. Vương Thần thấy vậy bất đắc dĩ cười, cái này lỗ nhỏ miệng dài rộng chỉ một thước, tiểu chuột nhắt có thể thu nhỏ lại thân thể sau khi tùy ý tiến nhập trong đó, Vương Thần có thể vào không được. "Tính, Thanh Nhi, chúng ta chờ ở đây tiểu chuột nhắt ra đi." "Ân." Thanh Nhi cũng gật đầu. Rất nhanh, một thước dài rộng cái động khẩu bên trong, tiểu chuột nhắt thân ảnh đó là chui ra ngoài, toàn thân còn mang theo đá vụn, thoạt nhìn có chút chật vật, chỉ bất quá, tiểu chuột nhắt trong tay cũng cầm lấy 5 khối bán tiên thạch. "Lão đại, hắc hắc, 5 khối nhi, hừ, còn chưa tin, chính là mạch khoáng làm sao có thể ngăn cản tầm bảo thiên phú, bất kể là cái gì bảo vật, mặc kệ giấu nhiều nghiêm, ta đều có thể tìm được." Vương Thần gật đầu, hơi có chút kinh ngạc. "Nghĩ không ra tiểu chuột nhắt ngươi còn có như vậy thiên phú, tính một lần, thân ngươi thân cường độ, ngươi thôn thiên thần thông, độ địa thần thông, hơn nữa hiện tại tầm bảo thiên phú, ta thật tò mò tiểu chuột nhắt cha mẹ ngươi là cái gì huyết mạch." Vương Thần thở dài nói, tiểu chuột nhắt trái lại nhức đầu nói rằng: "Ta chỉ biết phụ mẫu ta đều rất lợi hại, là thử loại yêu thú bên trong vương giả, ta thiên phú đều là kế thừa tự mình phụ mẫu, cái khác cũng không biết, bất quá, lão đại, có thể tìm tới bán tiên thạch cũng không phải là cái gì đại không sự tình." "Ân." Vương Thần gật đầu, thời gian thần thông, thiên phú, công pháp nhiều làm, rất có tại mạch khoáng bên trong tìm được bán tiên thức khối đá pháp nhiều làm, nghĩ trước khi nhìn thấy tên kia trung niên đại hán, không phải thừa nhận bởi vì tu công pháp đặc thù, cũng có thể đại thể cảm giác được một ít mạch khoáng phương vị nha. Chỉ là, so sánh với bên dưới, tiểu chuột nhắt có thể chuẩn xác hơn cảm giác được bán tiên thạch vị trí cụ thể, càng thêm biến thái một ít thôi. "Không phải là, lão đại, cái này tìm kiếm bán tiên thạch thiên phú, cũng không coi vào đâu, nếu là tiểu kim tới mà nói, cũng có thể tìm được, hơn nữa trong lòng đất mà nói, so với ta còn càng dễ dàng một chút." "Tiểu kim?" Vương Thần ý nghĩ bên trong hồi tưởng lại cái kia kim sắc tiểu thử. Màu vàng kia tiểu thử lai lịch thần bí, chính là tiểu Lôi Âm tự đứng đầu đại thần thông tu sĩ muốn tế luyện thân ngoại hóa thân đồ vật, thậm chí có thể so sánh với một ít thiên địa linh vật. Chỉ là suy nghĩ một chút, tiểu kim thử lấy các loại kim thuộc tính khoáng thạch vì khẩu phần lương thực, chỉ biết tiểu kim thử chỗ kinh khủng. Bất quá, Vương Thần vẫn chưa nghe nói qua có tiểu kim thử loại này loại hình yêu thú, bởi vậy, chỉ có thể đem quy về rất thưa thất biến dị yêu thú. Về sau, Vương Thần tiến vào tiên vực thời điểm, đó là đem tiểu kim thử ở lại Đại Đạo Tông bên trong. Đối với lần này, tiểu chuột nhắt đó là không có ý kiến gì. Tại Đại Đạo Tông trong, tiểu kim là cùng tiểu chuột nhắt cùng Vương Thần cùng thế hệ tồn tại, tại Đại Đạo Tông địa vị biện pháp hay đây, mặc dù là Chu Ngôn mấy người thấy, cũng muốn quy củ tiếng kêu sư thúc. Được rồi, tuy rằng cái này sư thúc như một đứa bé như nhau, thậm chí còn không có lớn lên, vừa vặn phân xảy ra chỗ đó, thực lực vừa kinh khủng làm, tự nhiên là không ai dám trọng. Chương 604, tu luyện cản trở. IT, tiên đồ kiếm tu gờ tờ, chương 604, tu luyện cản trở. Kim sắc tiểu thử cũng có thể phát hiện mạch khoáng bên trong bán tiên thạch. Vương Thần nghe tiểu chuột nhắc nói như vậy, trong lòng trái lại có chút đáng tiếc, bất quá, căn cứ tiểu kim thử lai lịch cùng với thiên phú, loại khả năng này tính trái lại phi thường. Đương nhiên, Vương Thần cũng không có hối hận. Tiểu kim thử thực lực là không sai, có thể cùng đứng đầu đại thần thông tu sĩ tới so với, kém còn nhiều hơn, tự nhiên là không thể đưa tiên vực tới, ở bên ngoài tiếp tục tu luyện mới là tốt nhất tuyển chọn. Có tiểu chuột nhắc tầm bảo thiên phú liền đủ, dù sao cũng tạm thời là không thế nào lại bán tiên thạch, tối trọng yếu là muốn mau chóng tăng thực lực, sau đó mưu cầu tiên thạch. Vương Thần an ủi bản thân, trong lòng vẫn còn có chút thất thờ, tại tiên vực bên trong, bán tiên thạch là có thể đổi thành tiên thạch, bất quá đổi tỷ lệ có điểm đại, tuy rằng không phải là linh thạch đổi 1 vạn so với 1, nhưng cũng đạt được mấy ngàn so với 1 trình độ, như vậy, không có đại lượng bán tiên thạch, Vương Thần tốc độ tu luyện căn bản mau không. Tu luyện mau không, thực lực tự nhiên cũng liền tăng càng chậm. Yên tâm đi, lão đại, chỉ cần có ta tại, sau này tu luyện dùng bán tiên thạch cũng không hỏi đề. Tiểu chuột nhắt thu hồi bán tiên thạch, Dương Dương đắc ý nói rằng, Vương Thần gật đầu, trong khoảng thời gian ngắn cũng chỉ có thể như vậy. Dù sao cũng tạm thời tiểu chuột nhắt một người công tác mấy cái canh giờ, liền cũng đủ 3 người tiêu hao. Đã như vậy, Vương Thần liền bắt đầu kiến tạo động phủ. Lần này động phủ tự nhiên là không phải là bên ngoài bài biện, bởi vậy, kiến tạo muốn hơi chút tinh tế một chút, hơn nữa muốn tại 4 phía bày ra trận pháp thủ hộ. Mang 3 ngày công phu, Vương Thần mới hoàn toàn đem động phủ an trí tốt, bắt đầu tu luyện. Bán tiên thạch là nhất kiện thứ tốt. Dùng bán tiên thạch tu luyện, tốc độ đại khái là tại Thiên Nguyên Đại Lục gấp 4-5 lần tả hữu. Điểm này Nhi đã đạt được Vương Thần nghiệm chứng. Bởi vậy, mỗi ngày tiêu hao bán tiên thạch số lượng chính là một cái thập phần vấn đề quan trọng. Nếu là dùng một dạng phương pháp tu luyện, hấp thụ luyện hóa bán tiên thạch bên trong nửa tiên khí, mỗi hấp thụ luyện hóa một lần bán tiên thạch, Vương Thần đại khái muốn dừng lại đợi kinh mạch một lần nữa vững chắc xuống tới, đại khái 3 canh giờ sau khi khả năng tiếp tục tu luyện. Nói cách khác, Vương Thần ngày kế có thể hấp thụ luyện hóa gần 3 khối bán tiên thạch. Đây đã là một cái thập phần kinh khủng số lượng. Tu sĩ tầm thường chỉ là một quả thôi, hơn nữa còn là hấp thụ bán tiên thạch thời gian rất lâu sau khi. Nếu là thời gian rất lâu sau khi, Vương Thần kinh mạch từ từ tiến hóa, hấp thụ bán tiên thạch tốc độ tổng số lượng còn có thể tiến thêm một bước tăng. Đương nhiên, cái này cũng nhờ vào Vương Thần 9 nguyên anh, Vương Thần hấp thu luyện hóa tốc độ là thập phần kinh khủng, không chỉ như thế, pháp lực số lượng dự trữ thập phần kinh khủng, luyện hóa bán tiên thạch độ khó cũng lớn giảm đi yếu. Không có gì ngoài Vương Thần tiêu hao. Tiểu chuột nhắt tiêu hao cũng là thập phần kinh khủng, mỗi ngày muốn luyện hóa 8 khối bán tiên thạch. Hơn nữa sau này số lượng còn có thể tăng. Thanh Nhi mỗi ngày cũng cần 3 khối bán tiên thạch. Số lượng này đã khiến Vương Thần phi thường không nói gì. Bất quá, cùng lúc hấp thu luyện hóa bán tiên thạch số lượng cũng đại biểu cho tiềm lực, hấp thu luyện hóa số lượng càng nhiều, đã nói lên Vương Thần tiềm lực càng lớn. Chỉ là, Vương Thần đối làm sao thu được nhiều như vậy bán tiên thạch lo lắng. Tiểu chuột nhắt cũng không có thể mỗi ngày không tu luyện, liền cho Vương Thần cùng Thanh Nhi đi tìm bán tiên thạch a, điều này hiển nhiên không phải là một cái ý kiến hay, bởi vậy, bán tiên thạch sự tình, Vương Thần còn cần lại nghĩ biện pháp. Hơn nữa, cái gọi là hấp thu luyện hóa bán tiên thạch số lượng cũng chỉ là một dạng phương pháp mà thôi. Nếu là Vương Thần dùng giới châu luyện hóa, tiểu chuột nhắt dùng bản mạng không gian, kia mỗi ngày có thể luyện hóa bán tiên thạch đơn giản là không có hạn chế số lượng, bán tiên thạch có bao nhiêu liền có thể luyện hóa nhiều ít. Bán tiên thạch càng nhiều, Vương Thần thực lực tăng cũng liền càng nhanh. Chỉ là giới hạn trong bán tiên thạch số lượng, Vương Thần cùng tiểu chuột nhắt cũng sẽ không chọn dùng biện pháp như thế. 6. Tiến nhập mạch khoáng trước khi, Vương Thần tương đối may mắn, chém giết 3 tiên minh tự đại tu sĩ, thu được hơn 150 khối bán tiên thạch, sau đó tại mạch khoáng bên trong, tiểu chuột nhắt mỗi ngày đại thể cũng có thể tìm được hơn 10 khối bán tiên thạch, bởi vậy, bán tiên thạch trong khoảng thời gian ngắn cũng không phải tu luyện cản trở. Thời gian cứ như vậy lo lắng mà qua, chỉ chớp mắt 3 năm thời gian đó là thoáng một cái đã qua. 3 năm thời gian, đối tiên vực bên trong sinh linh mà nói, quả thực không có bất kỳ biến hóa nào, thỉnh thoảng có trước đây tu sĩ ngã xuống, hoặc là có cường giả phi thăng, lại có đại thần thông tu sĩ tiến nhập tiên vực bên trong, đều vi dẫn lên quá lớn biến hóa. Đối với Lục Bàn Sơn phụ cận tu sĩ mà nói nga, cũng do tí xíu biến hóa. Tiêu Ngạo không gì sánh được Chu lão tam lật thuyền trong mương, bị người cho chém giết, hơn nữa người nọ còn là một vị có thôn vệ thần thông tu sĩ, tin tức này tại Lục Bàn Sơn phụ cận cũng gây nên tu sĩ chú ý. Thậm chí, bình thường đi Lục Bàn Sơn ngoại vi tu sĩ cũng chú ý tới Vương Thần xây cung điện. Đối với lần này, cũng không có biểu hiện kỳ cái gì bất mãn, ngược lại thì đại bộ phận người có chút kiêng kỵ Vương Thần chém giết Chu lão tam thời điểm hiển lộ thực lực, xa xa tách ra Vương Thần chỗ mạch khoáng. Tiên vực bên trong quặng nghèo phần nhiều là, Lục Bàn Sơn cũng là như vậy, ở ngoại vi, như Vương Thần như vậy chiếm một cái quặng nghèo tu sĩ phần nhiều là, cũng không ai nguyện ý đi trêu chọc. Quặng nghèo phần nhiều là, không ai nguyện ý vô duyên vô cớ bên dưới gây chuyện thị phi. Đây cũng là Vương Thần tại mới tới nơi đây, thì làm chiếm một cái bán tiên thạch mạch khoáng nguyên nhân. Bởi vì tại đây mạch khoáng cách đó không xa, kéo gần 100 vạn dặm nội, đều là cẩn côi bán tiên thạch mạch khoáng. 3 năm sau khi, Vương Thần lần này cuối cùng từ bế quan trong tỉnh lại, ánh mắt có chút bận tâm. Lần này không thể lại để cho tiểu chuột nhắt một người đi đào quáng, mặc dù nhỏ chuột nhắt không cảm thấy bị khổ, nhưng này dạng sẽ ảnh hưởng tiểu chuột nhắt tu luyện, hơn nữa tiểu chuột nhắt đào đi bán tiên thạch tốc độ đã bắt đầu cản không nổi ba người tu luyện sử dụng, kế tiếp, ta phải nghĩ biện pháp. 3 năm qua, tiểu chuột nhắt là cực khổ nhất, mỗi ngày tu luyện không nói, tối trọng yếu là muốn đào đi bán tiên thạch, mặc dù là có tầm bảo thiên phú, nhưng này thiên phú cũng không phải vào năng. Tiểu chuột nhắt chỉ có thể thô sơ giản lược cảm giác được bán tiên thạch vị trí, cũng không phải làm chuẩn xác, hơn nữa cự ly xa, liền không cảm giác. Thậm chí càng về sau, tiểu chuột nhắt tại hầm mỏ bên trong không biết kéo bao sâu, khả năng đào được nhiều đủ bán tiên thạch cung cấp 3 người tu luyện sử dụng. Mặc dù là như vậy, Vương Thần hiện tại một ngày dựa theo tầm thường tu luyện thủ đoạn, có thể luyện hóa hấp thụ bán tiên thạch, cũng đạt được 15 cái trình độ, số lượng này cũng đủ hù dọa bên ngoài một đám tu sĩ. Đây là chín nguyên anh tiềm lực, chú liền vô thượng căn cơ. Thứ nhì, Thanh Nhi có trung cấp tiên thú huyết mạch, mỗi ngày luyện hóa hấp thụ bán tiên thạch cũng đạt được 8. Trừ này bên ngoài, tiểu chuột nhất càng đạt được vô cùng kinh khủng 21. Nói cách khác, Vương Thần ba người một ngày tiêu hao bán tiên thạch số lượng liền đạt được 44 năm, số này lượng đã là một cái con số kinh người. Nhìn hầm mỏ bên trong 4 thông 8 cao thấp cái động khẩu, không biết kéo nhiều ít dặm, chỉ biết tiểu chuột nhất vì thế tìm cỡ nào nhiều mạch khoáng. Tu luyện gặp phải trở ngại, được nghĩ biện pháp vượt qua đi. Vương Thần đấy lòng đã rất rõ ràng, tại tiếp tục như vậy, chỉ biết tu luyện càng ngày càng chắc trở, tốc độ càng ngày càng chậm, chậm rãi liền đạt được bình cảnh. Tại tiên vực bên trong, muốn kiếm lấy bán tiên thạch phải không dễ. Vương Thần tại Lục Bàn Sơn tầng bên trong đám trấn nhỏ bên trong, cũng xem đám bán ra vật phẩm cửa hàng, bên trong vật phẩm cũng là tương đối chỉ một. Thiên Nguyên Đại Lục xa hoa, cùng tiên vực bên trong đơn giản hình thành thật lớn tương phản. Như đã nói qua, bất kỳ một cái nào tiến vào tiên vực bên trong tu sĩ, đều là mạo hiểm nguy hiểm tiến đến, tiến tương đối dễ, đi ra ngoài lại khó có được làm. Nếu như vậy tiến đến, tu sĩ phải cố gắng tu luyện phi thăng tiên giới, mỗi người nguyện ý tại Thiên Nguyên Đại Lục làm tông làm tổ, sau đó chết giả. Cho nên, ở đây đơn giản cũng có thể lý giải. Về phương diện khác, tại tiên vực bên trong, bọn họ địa vị rất thấp, căn bản không có tư cách đi hưởng thụ, duy nhất mục đích chính là kiếm lấy bán tiên thạch cùng tiên thạch, sau đó nỗ lực tu luyện, phi thăng thành tiên. Cho nên, tiên vực bên trong, vật phẩm tầm thường là bán không được. Hoa Mỹ, ung dung cái này đều không hữu dụng, chỉ thực dụng mới là vương đạo, thế nhưng có thể những đại thần này thông tu sĩ để mắt, bỏ được tốn hao bản thân tu luyện dùng bán tiên thạch mua vật phẩm cũng không nhiều. Quáng sử, đào quáng dùng, đối với phần lớn tu sĩ mà nói đều ắt không thể thiếu, tính một cái, trừ này bên ngoài, còn có bao nhiêu? Tiên vực bên trong, có chỉ là bán tiên quáng cùng tiên quáng, tiên thảo cái gì rất ít thấy, căn bản không khả năng luyện chế thành đan dược, tiên đan bán phải không hiện thực. Pháp bảo, còn là tính a. Tu luyện tới bước này tu sĩ, cái nào không phải là pháp bảo đông đảo, đều là cùng bản thân công pháp và thuộc tính bộ dạng xứng đôi pháp bảo, căn bản bán không được. Vương Thần bảy nghĩ tám nghĩ, nghĩ tất cả phương pháp cũng không thông, duy nhất kiếm lấy bán tiên thức khối đá pháp chỉ có một, đó chính là đào quáng. Tiên vực bên trong, nhất không thiếu chính là bán tiên quáng, có thể nói khắp nơi trên đất chính là, bằng không tự tiên vực ngoại vi, còn có thể gặp phải cái kia chạy trối chết đào quáng tu sĩ. Bán tiên quáng rất nhiều, xác thực nói cần cỗi bán tiên quáng rất nhiều. Chỉ cần có thể tính hạ tâm lai, vận khí lại cũng đủ tốt, là có thể đào được nhiều đủ bán tiên thạch tới cung cấp tu luyện, đây là không hề nghi ngờ. Vương Thần suy tư nói cuối cùng vẫn là nghĩ, đào quáng là phương pháp duy nhất, tuy rằng thoạt nhìn là đần nhất phương pháp. Bất quá, nghĩ tới đây, Vương Thần ý nghĩ bên trong đống nhiên hiện lên một đạo tia sáng, sau đó trên mặt dĩ nhiên hiện hiện ra kích động ửng hồng vẻ. Chấm đã, nói không chính xác thật là có dùng, nếu như thật có thể không uổng thổi cho chi lực tìm được mạch khoáng bên trong bán tiên thạch vị trí, vậy sau này tu luyện liền không cần phải lo lắng. Vương Thần cố nén trên mặt ý mừng, sau đó cường đại thần thức quét ngang ra. Ông, dường như trước đây như nhau, thần thức tiến nhập khoáng thạch bên trong, đó là cấp tốc yếu bớt, ở trong đó 100 mét sâu phạm vi có thể đó là phi thường mơ hồ, nửa hướng bên trong, đó là cái gì cũng nhìn không thấy. Vương Thần đối với lần này đã là phi thường lớn quen thuộc, bởi vậy trái lại không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Thần sắc chưa biến hóa, Vương Thần trên người một cổ kỳ lạ lực lượng xuất hiện, sau đó chậm rãi đem Vương Thần thần thức vây lại, tiến vào mạch khoáng bên trong. Thế giới chi lực, cũng đừng làm cho ta thất vọng. Sau một khắc, Vương Thần trên mặt đó là lộ ra mừng rỡ tử sắc. Chương 605, An Gian Khí Thế Giới Chi Lực. IT, Tiên Đồ Kiếm Tu GT, chương 605, An Gian Khí, Thế Giới Chi Lực. Thần thức tại mạch khoáng núi đá bên trong, như rơi vào hắc ám ao đầm một dạng, dùng rằng cũng không động đậy một bước. Thế nhưng, đem thế giới chi lực bao vây lấy thần thức thời điểm, đó là bỗng nhiên từ hắc ám ao đầm đi tới sáng sủa không trung, bất kể là gần bên còn là xa xa hết thảy, đều xem thanh thanh sở sở. Mạch khoáng bên trong bán tiên thạch, trong nháy mắt liền là xuất hiện ở Vương Thần thần thức bên trong. Một khối, hai khối nhi. Vương Thần có thể thanh thanh sở sở thấy tiên quáng bên trong tất cả bán tiên thạch vị trí tổng số lượng, nhìn một cái không sót gì, không hề che giấu, cái này cũng thảo nào Vương Thần sẽ kích động. Tiểu chuột nhắt tầm bảo thiên phú đã rất mạnh đại, toàn bộ tiên vực bên trong cũng không nhất định lại người có thể so sánh được với, thế nhưng cùng Vương Thần so với, kém không phải là một tia nửa điểm. Lần này liền không còn có vấn đề. Vương Thần trong lòng đã không có thấp thỏm bất an, hoàn toàn yên lòng, đem phụ cận mạch khoáng bên trong toàn bộ dò xét một lần, có tiên thạch vị trí càng âm thầm ghi tạc trong lòng. Chỉ bất quá, càng là hướng cự ly xa dò xét, Vương Thần đó là cảm thấy càng lớn áp lực, thế giới chi lực cũng là cấp tốc tiêu hao, từ từ thiếu. Thế giới chi lực giảm thiểu, từ từ cho Vương Thần đáy lòng sản sinh một loại áp lực. Thế giới chi lực cũng không phải vô hạn, nếu là thế giới chi lực hao hết, kia giới châu nhất định sẽ chịu ảnh hưởng, có cái này cổ áp lực, Vương Thần dò xét phụ cận hơn vạn dặm phạm vi sau, đó là dừng lại. Tiểu Chuột Nhắt, đi, theo ta cùng nhau tìm bán tiên thạch đi. Thần hồn bên trong, Vương Thần lặng lẽ đối Tiểu Chuột Nhắt nói rằng, Tiểu Chuột Nhắt rất nhanh cũng từ nhập định bên trong tỉnh lại, đối Tiểu Chuột Nhắt mà nói, tu luyện thật là nhất kiện rất thống khổ sự tình. Nghe Vương Thần mà nói, Tiểu Chuột Nhắt thật cao hứng, vội vàng hỏi: "Lão đại, chúng ta đi đâu? Đi Lục Bàn Sơn sao? Ta xem kia sáu cái gọi là cao thủ cũng không thế nào lợi hại, hắc hắc, chúng ta cùng đi giết bọn họ, đoạt phụ cận đây mỏ dầu. Sau đó không cần lo lắng không bán tiên thạch tu luyện, ta vừa lúc lâu không có thôn vệ vật gì vậy, đi thôi." Ba. Vương Thần một thanh đánh vào Tiểu Chuột Nhắt trên người, sau đó nắm lên Tiểu Chuột Nhắt liền đặt ở trên vai, trên mặt lộ ra vẻ giận, nói rằng: "Nghĩ gì thế? Lục Bàn Sơn sáu vị cường giả, khẳng định cũng không giản đơn, mặc kệ sau này có muốn hay không đi thu thập, hiện tại chúng ta là không có gì tư cách. Theo ta cùng đi tìm bán tiên thạch, cái này mạch khoáng bên trong bán tiên thạch cũng không thiếu đây." "Lão đại, cái này mạch khoáng bên trong bán tiên thạch không nhiều lắm. Ta cảm giác đào không sai biệt lắm, sẽ tìm đi xuống cũng không có tác dụng gì, chúng ta đổi cái địa phương a." Tiểu Chuột Nhắt nghe vậy nói lầm bầm, đối tại đây mạch khoáng bên trong tìm kiếm bán tiên thạch có chút không hiểu. Quả thực, 3 năm này Tiểu Chuột Nhắt đều ở đây cái mạch khoáng phụ cận tìm kiếm, mạch khoáng bên trong một dạng đều bán tiên thạch đều bị tìm được, 3 năm qua từ nhỏ đến lớn. Vương Thần ba người tiêu hao hơn vạn khối bán tiên thạch đều là Tiểu Chuột Nhắt từ mạch khoáng bên trong tìm được. Chỉ là, sử dụng thế giới chi lực sau khi Vương Thần đối phụ cận tất cả bán tiên thạch vị trí cũng như chỉ trưởng, làm sao sẽ không biết phụ cận bán tiên thạch có bao nhiêu đây? Còn thừa hơn vạn khối bán tiên thạch, Vương Thần đều thanh thanh sở sở. Hưu. Một đạo tin tức từ Vương Thần bên trong thần hồn bên trong truyền ra, ghi lại vừa mới ghi lại tất cả bán tiên thạch địa điểm tổng số lượng, truyền cho Tiểu Chuột Nhắt. Tiểu Chuột Nhắt trong mắt trợn to hai mắt, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi vẻ, lập tức không nói gì, hưu một tiếng, tiêu thất tại Vương Thần trước mặt. Sau đó chỉ nghe được răng rắc tiếng rắc rắc âm. Tiểu Chuột Nhắt thân ảnh đó là tiêu thất tại hầm mỏ bên trong. Sau một lát, thần hồn bên trong truyền đến Tiểu Chuột Nhắt tiếng vui mừng âm. "Lão đại, thật có tiên thạch, thật có, ha ha." Cái này phát. Kêu la vài câu, Tiểu Chuột Nhắt đó là không có tiếng động, quyền lợi tại mạch khoáng bên trong siêu tập đứng lên, chỉ là qua chưa tới một canh giờ, Tiểu Chuột Nhắt thân ảnh liền là xuất hiện ở Vương Thần trước mặt. Vung tay lên, Tiểu Chuột Nhắt trước mặt đó là có một tòa núi nhỏ vậy bán tiên thạch xuất hiện ở trước mặt. Vương Thần vẻ mặt sắc mặt vui mừng nhìn. Tiểu Chuột Nhắt cũng là cao hứng bừng bừng nhảy đến Vương Thần đầu vai, kêu la, cái này tốt, sau này trong một thời gian ngắn liền không cần lo lắng tu luyện. Thanh Nhi cũng là được Tiểu Chuột Nhắt kêu la cho giật mình tỉnh giấc, lập tức cũng là nhìn trước mắt xếp thành núi nhỏ như nhau bán tiên thạch, lộ ra kinh hỉ thần sắc. Thần ca ca, đây là thế nào tìm được? Tiểu Chuột Nhắt cũng là vẻ mặt nghi hoặc, lập tức hỏi, đúng vậy, lão đại, đây là làm sao tìm được? Ta còn không có hỏi ngươi, ta tầm bảo thiên phú chưa từng tìm được như vậy cặn kẽ phương, ngươi trực tiếp tìm được, lẽ nào lão đại cũng là cái gì dị thú không được? Không nên à? Vương Thần bất đắc dĩ cười, lập tức giải thích: "Ta làm nhu lợi, các ngươi cũng không tất kinh ngạc, đại khái nửa tháng có thể dò xét một lần phụ cận hơn ngàn dặm rưỡi tiên thạch, sau này chúng ta liền không cần lo lắng bán tiên thạch vấn đề, hảo hảo tu luyện a." Nửa tháng tác dụng, thế giới chi lực liền khôi phục hoàn toàn, lần thứ hai dò xét liền không có gì có thể lo lắng. "Tốt cũng, có biện pháp này, sau này chúng ta có thể yên tâm tu luyện. Mọi người mau đưa bán tiên thạch phân a." Tiểu Chuột Nhắt nói, theo sau chính là lấy 4000 bán tiên thạch, hé miệng đó là nuốt vào đi, một chút cũng không do dự, không có chút nào làm ra vẻ. Thanh Nhi suy tư một chút, nói rằng: "Thần ca ca, ngươi nhiều cầm một điểm a, ta tu luyện chậm, dùng không bao nhiêu bán tiên thạch, ngươi trước hảo hảo tu luyện, chờ sau này bảo hộ ta." Vương Thần gật đầu, Thanh Nhi tuy rằng huyết mạch bất phàm, có thể một ngày chỉ có thể luyện hóa hấp thụ khối, so với người khác mặc dù nhiều thượng rất nhiều, số lượng cũng không thiếu, có thể theo hơn vạn khối bán tiên thạch so sánh với, chính là mưa bụi. Vương Thần phất tay ném qua hơn ngàn khối bán tiên thạch, sau đó đó là đem còn thừa gần 6000 khối bán tiên thạch thu. Có nhiều như vậy bán tiên thạch, sau này cũng không cần như thế làm từng bước tu luyện, trực tiếp dùng giới châu thôn vệ luyện hóa, tốc độ tu luyện sẽ ngàn bôi gấp trăm lần tăng. 6 hơn ngàn khối bán tiên thạch, Vương Thần hoàn toàn không có ý thức được cái này tại tiên vực bên trong là lớn bực nào một khoản tài phú, tâm tình thập phần thản nhiên. Mạch khoáng bên trong, đào quáng hoàn toàn là bình vật khí, coi như là có đặc thù công pháp và thần thông, cũng chỉ là thoang có thể cảm ứng một chút, đem đào quáng tỷ lệ thành công để cao một chút thôi. Dáng vẻ này Vương Thần, một lần có thể tìm tới nhiều như vậy không thể biểu hiện. Đây đối với người khác mà nói, làm có thể là vài thập niên hoặc là trên trăm năm mới có thể có thu hoạch. Đương nhiên, vô luận tại bất kỳ địa phương nào, tài phú khác biệt đều là thập phần đại, tại tiên vực bên trong nổi danh trong tay cường giả, hơn vạn khối bán tiên thạch mặc dù là một khoản đại tài phú, nhưng là không coi vào đâu. Vương Thần đem 6 hơn ngàn khối bán tiên thạch ném tới giới châu bên trong, tiên thiên chi lực rất nhanh đó là đem bọn họ bao vây ở bên trong, sau đó thôn phệ luyện hóa. Một tia bán tiên chi khí từ bán tiên thạch trong được thôn phệ đi ra, sau đó chạy vào đến giới châu bên trong. Giới châu đem cái này bán tiên chi khí thôn phệ không còn một mảnh, tí xíu cũng không có lưu cho Vương Thần. Chương 606, điên cuồng thu hoạch bán tiên thạch. IT, tiên đồ kiếm tu GT, chương 606, điên cuồng tụ liễm bán tiên thạch. Tại sao có thể như vậy, ta bán tiên chi khí? Vương Thần hơi kém muốn thổ huyết, vốn có muốn lợi dụng giới châu thôn vệ tác dụng nhanh lên một chút tu luyện, Vương Thần thoáng cái đem hơn 6000 khối bán tiên thạch toàn bộ ném vào đi. Kết quả lại là thập phần bí thúc. Giới Châu rất không nể tình đem tất cả nửa tiên khí đều thôn vệ đi vào, không có cho Vương Thần lưu lại một chút, Vương Thần dùng để tu luyện nửa tiên khí một chút cũng không có. Thậm chí Vương Thần thiếu chút nữa nhịn không được đem còn thừa 9 món tiên khí cho luyện hóa, dùng để tu luyện. Bất quá may là Vương Thần nhịn xuống. 9 món tiên khí chờ đưa phi thăng thiên kiếp thời điểm biết dùng thượng, hiện tại nếu như luyện hóa, đến lúc đó liền phiền phức, không biết nên tìm cái gì thay thế phẩm đi. Vương Thần đấy lòng đối với lần này làm rõ, hai lần trước đưa thiên kiếp, Giới Châu tổng cộng luyện hóa 4 món tiên khí, mới bình yên vượt qua, đợi được đưa phi thăng thiên kiếp thời điểm, 9 món tiên khí còn chưa nhất định đủ. Mấu chốt là, 9 món tiên khí đều là loại xấu tiên khí, đẳng cấp quá thấp, sau khi luyện hóa sản sinh tiên linh chi khí số lượng không nhiều lắm. Vương Thần không dám hiện tại lãng phí. 6000 dư nửa tiên thạch được luyện hóa, sản sinh bán tiên chi khí số lượng thế nhưng làm khổng lồ, khiến Vương Thần mơ ước không ngớt, kết quả toàn bộ không. Cũng may Giới Châu bản thân chính là Vương Thần quý giá nhất đồ vật, được Giới Châu cắn nuốt hết, Vương Thần cũng không phải thế nào đau lòng. Bất quá, Giới Châu thôn phệ bán tiên chi khí sau khi biến hóa, trái lại Vương Thần kinh ngạc không thôi. Vốn có Giới Châu là có chút suy yếu, không gian tuy rằng vững chắc, nhưng lại không qua nổi đại thần thông tu sĩ chơi đùa, mặc dù là có 12 miếng càn khôn châu sau khi tiến vào. Nếu là Vương Thần tại Giới Châu bên trong động thủ, Giới Châu không gian sẽ tan vỡ. Mặc dù là không động thủ, Vương Thần ở chỗ Giới Châu bên trong, Giới Châu huyền ảo cùng quy tắc cũng sẽ chịu ảnh hưởng, không thể bình thường diễn biến hoàn thiện. Đây cũng là Vương Thần biết có thể tiến vào Giới Châu bên trong, bản thể cũng rất ít tiến vào Giới Châu bên trong duyên cớ. Nhưng là bây giờ, Giới Châu thôn phệ nửa tiên khí sau khi, huyền ảo dĩ nhiên chậm rãi phát sinh biến hóa, cũng nhiễm thượng tiên linh chi khí. Sau đó toàn bộ Giới Châu không gian đều trở nên vững chắc đứng lên. Giới Châu bên trong, rất nhiều bị cầm cố yêu thú cũng bắt đầu thả ra ngoài. Đám bắt đầu đưa thiên kiếp, sau đó tu vi tăng. Hiện tại Giới Châu bên trong, tu vi cao nhất yêu thú đã đạt được yêu đan tam chuyển, tương đương với nguyên anh kỳ tu sĩ, Giới Châu bên trong sinh linh càng thêm cường đại, phồn vinh. Giới Châu cũng biến thành càng thêm hoàn thiện. Thế giới chi lực cũng bởi vậy tăng không ít. Cũng may, Giới Châu luyện hóa bán tiên chi khí sau khi, rốt cục tại sau cùng thời điểm, đem phun ra nuốt vào một bộ phận bán tiên chi khí phản bộ cho Vương Thần. Vương Thần thôn phệ luyện hóa. Cái này một luyện hóa, đó là 5 ngày 5 đêm công phu. Ông. Vương Thần trên người khí tức mãnh liệt tăng, sau đó lại phục bình thản xuống tới. Sau đó mở hai mắt ra, lộ ra vẻ hài lòng. Đi tới tiên vực hơn 3 năm thời gian, tu vi rốt cục có một bộ phận đề cao, đạt được độ kiếp trung kỳ đỉnh phong, kế tiếp đó là chuẩn bị độ kiếp, còn có 2 lần thiên kiếp, là có thể phi thăng tiên giới. Lão đại, chúng ta đi thôi, đổi cái khác mạch khoáng đi. Thấy Vương Thần tỉnh lại, tiểu chuột nhắt cũng là kêu lên, rất là hưng phấn, Thanh Nhi cũng là đứng ở Vương Thần bên cạnh, chuẩn bị xuất phát rời đi. Trải qua không thiếu bán tiên thạch xa xỉ tu luyện, giống như trước nữa như vậy tu luyện, cũng rất khó chịu. Huống chi, hiện tại có Vương Thần thế giới chi lực giúp đỡ, căn bản sẽ không thiếu cái gì bán tiên thạch. Tự nhiên là tu luyện quan trọng hơn. Nhanh đi nhiều đào một ít bán tiên thạch tới tu luyện mới là đúng lý. Đi thôi, cái này mạch khoáng tất cả bán tiên thạch đã tìm hết, chúng ta đi cái khác mạch khoáng. Vương Thần nói, đó là mang theo Thanh Nhi cùng tiểu chuột nhắt, ly khai châu ngồi này mạch khoáng. Đương nhiên, trước khi rời đi, cũng chưa nhớ đem cung điện cho đánh nát, nói rõ nơi đây đã không người chiếm lĩnh. Bất quá này nâng về sau trái lại khiến một người thiếu chút nữa thổ huyết. Một người tu sĩ về sau tới đây đào quáng, thấy không ai đang thay đổi liên tục đào, bắt đầu không đào được, ngược lại là kích khởi hắn cánh bướng mình. Ở chỗ này liên tiếp đào trăm năm, dĩ nhiên cùng nơi bán tiên thạch cũng không có đào được, khi thiếu chút nữa thổ huyết. Ly khai chỗ ngồi này mạch khoáng, Vương Thần đó là tiếp tục ra bên ngoài vây bay đi. Bán tiên khoáng, ngoại vi rất nhiều, thậm chí nghe đồn trong đó làm khả năng còn cất giấu mỏ dầu, bất quá cụ thể có hay không cũng không người nào biết, tất cả ở ngoại vi đào quáng tu sĩ cũng là tự mình, tiến vào một cái hầm mỏ bên trong đó là mở đào, về phần có thể hay không đào được, vậy phải xem vận khí làm sao. Hưu. Thiên không bên trong, một đạo độn quang cấp tốc bay tới, tại đây độn quang phía sau một đạo khác độn quang cũng là theo đuổi không bỏ, hùng hổ. Phía trước đạo hữu, xin hãy giúp ta ngăn cản người này cướp giật ta bán tiên thạch, nếu là ta thu hồi sau khi, tất nhiên phân cho đạo hữu hòn đá nhi. Phía sau độn quang bên trong, đột nhiên phát ra như vậy thanh âm, chuyển hướng tứ phương. Phía trước độn quang nghe vậy, mãnh bị kiềm hãm, xem Vương Thần liếc mắt, độn quang tiếp tục bất biến, chỉ là khí thế bên trong mang theo một cổ kiên quyết cùng tĩnh mịch. Lão đại, chúng ta muốn không nên động thủ. Tiểu chuột nhắc tại Vương Thần đầu vai hỏi, hai mắt bên trong mang theo nhẹ nhẹ vẻ hưng phấn, rất muốn đi tới đánh một dựa vào. Trái lại Vương Thần lắc đầu, khẽ cười nói: "Không nên gấp gáp, tiểu chuột nhắt, muốn đánh cái có là thời gian, hơn nữa phía trước người này thực lực tương đối thấp, làm hiển nhiên là được người phía sau đuổi giết, làm sao có thể sẽ đoạt đối phương bán tiên thạch đây, chúng ta xem cuộc vui là tốt rồi, chớ để ý cái gì." Nói chuyện công phu, phía trước độn quang vẫn là tiếp cận Vương Thần, sau đó thoáng qua trong lúc đó đó là vượt qua đã qua, thấy Vương Thần không có xuất thủ, mơ hồ lộ ra vẻ cảm kích. Hưu. Phía sau độn quang cấp tốc rất xuống, sau đó tự Vương Thần phía trước dừng lại, sắc mặt có chút bất tiện nhìn Vương Thần. Thanh âm có chút âm lãnh nói rằng: "Các hạ vừa buông tha cướp giật ta bán tiên thạch người, làm hại ta tổn thất hơn 100 khối bán tiên thạch, nên như thế nào tính toán?" Người này trên người lệ khí rất nặng, mở miệng đó là giọng nói bất thiện, quát hỏi đến, Vương Thần không trả lời, ngược lại là tiểu chuột nhắt đầu tiên nói xen vào, căm giận mắng: "Ngươi tính vật gì vậy, dĩ nhiên cũng tới áp chế chúng ta, ngươi cùng với người khác sự tình cùng chúng ta nào đóng, không biết sống chết đồ vật, dám tại lao đại trước mặt gào to. Hừ, muốn chết. Trung niên tu sĩ nghe vậy, trên mặt lệ khí đại thịnh, cả người pháp lực trong nháy mắt kích phát. Đó là muốn động thủ, lam sát thủy thuộc tính phù văn mang theo một cổ sát khí đó là hình thành. Ông. Đúng lúc này, một cổ kỳ dị ba động hiện lên, sau đó tiểu chuột nhắt phía sau một cái thật lớn thử ảnh thoáng hiện, bừa bãi. Vô pháp vô thiên, ngửa mặt lên trời huýt sáo giải. Thần thông, thôn thiên. Người này lớn lối như thế, ngược lại thì chọc cho tiểu chuột nhắt giận dữ, lúc này là cái gì chưa nói, trực tiếp thi triển thôn thiên thần thông. Nhắm ngay người này. Đang ở thi triển thần thông người này, trong nháy mắt đó là cảm giác được một cổ kỳ lạ lực lượng phủ xuống, pháp lực, huyền ảo, thần thông trong nháy mắt liền bị định trụ. Mặc dù là thần hồn còn có thể tự hỏi, lại cái gì cũng làm không. Hưu. Trong nháy mắt người này thân ảnh đó là được tiểu chuột nhắt một ngụm nuốt vào. Biến mất. Hừ, một cái không biết sống chết ra hỏa, lão đại, xem ta nuốt hắn, nhìn hắn còn thế nào kiêu ngạo, cũng dám uy hiếp chúng ta, còn có vừa đào tẩu tiểu tử. Chúng ta vì hắn mặc danh kỳ diệu đánh một trận, hắn dĩ nhiên cứ như vậy chạy, thật là làm cho người tức giận, chờ chút kém thấy hắn tha không hắn. Tiểu chuột nhắt dương dương đắc ý nói rằng, lại có chút tức giận. Vương Thần trái lại không nói gì thêm, chỉ là mỉm cười, như vậy việc nhỏ căn bản gây nên không cái gì biến hóa lớn, Vương Thần tự nhiên là sẽ không quá quan tâm. Đi thôi, tiếp tục đi phía trước mặt đi, tìm cá nhân thiếu địa phương. Chúng ta tiếp tục đào bán tiên thạch, tranh thủ tại trong khoảng thời gian ngắn tu luyện xong, sau đó đi tiên vực địa phương khác nhìn một cái, khiêu chiến một chút ở đây cao thủ. Vương Thần hăng hái nói rằng, lập tức tiếp tục đi phía trước mặt chạy đi. Đã có thế giới chi lực làm như vậy tệ khí. Đối với tìm kiếm bán tiên thạch, Vương Thần ba người là không có bất luận cái gì áp lực, bởi vậy, tùy tiện tìm cái mạch khoáng cho giỏi. Tiện tay xử lý chuyện này, Vương Thần cũng không thế nào lưu ý, trực tiếp hướng phía ngoại vi hẻo lánh địa phương bay đi. Ba canh giờ sau khi, Vương Thần đó là đi tới một chỗ mạch khoáng trước khi. Nói là mạch khoáng, kỳ thực ở đây đã là lục bản sơn ngoại vi, chung quanh là núi hoang, vết người rất hiếm, coi như là một dạng tu sĩ, cũng sẽ không tới đây đào đi bán tiên thạch. Đương nhiên, cái này cũng theo Vương Thần ý nguyện, vết người rất hiếm, không người quấy rối, tốt nhất bất quá. Thế giới chi lực nếu khôi phục, Vương Thần tự nhiên sẽ không khách khí, đào được lòng đất gần 1000 mét sau khi, Vương Thần đó là bắt đầu sử dụng thế giới chi lực dò xét. Không hề nghi ngờ, tiếp theo thế giới chi lực tác dụng, Vương Thần rất nhanh đó là biết rõ ràng phụ cận bán tiên thạch vị trí tổng số lượng. Tiểu chốt nhất, bán tiên thạch vị trí đã cho ngươi, ngươi đi đem bọn họ toàn bộ đào đến đây đi, sau đó chúng ta tu luyện vài ngày, thay cho một chỗ, cái này mạch khoáng bán tiên thạch thật sự là quá ít, căn bản không đủ tu luyện sử dụng. Vương Thần nói rằng, tiểu chuột nhắt nhận được tin tức sau khi, vui vẻ gật đầu, sau đó rất nhanh đó là tiêu thất tại mạch khoáng bên trong. Đào móc mạch khoáng, tiểu chuột nhắt so với Vương Thần phải nhanh nhiều lắm, bởi vậy, Vương Thần đều là khiến tiểu chuột nhắt đi làm, dù sao cũng có vị trí cụ thể, cái này sống một chút cũng không phiền hà. Quá nhi 5 canh giờ sau khi, tiểu chuột nhắt bắt đầu từ hầm mỏ bên trong bay ra ngoài. Mệt chết ta, lão đại, lần này thu hoạch cũng không tệ lắm. Tiểu chuột nhắt vung tay lên, một tòa núi nhỏ như nhau bán tiên thạch đó là đôi đầy đất, Vương Thần thần thức đảo qua, đó là đại thể có cái phán đoán. Một vạn hơn 4000 khối bán tiên thạch, bình thường thôi, chúng ta thu, sau đó đi hạ một chỗ a. Vương Thần nói, sau đó đem bán tiên thạch chia làm 3 bộ phận, tiểu chuột nhắt cùng bản thân lấy tương đối nhiều, Thanh Nhi đạt được ít hơn, đây không phải là không công bình, mà là Thanh Nhi không có thôn phệ thần thông, tốn hao bán tiên thạch tu luyện dùng không bao nhiêu. Sau khi hết bận, Vương Thần đó là mang theo Thanh Nhi cùng tiểu chuột nhắt đi phụ cận cái khác mạch khoáng. Lục Bàn Sơn xa xa, độn quang bên trong, một cái tu sĩ thân ảnh ngã xuống, sau này vừa nhìn, thấy không có người đuổi theo, rốt cục thở ra một hơi thở, nói rằng không biết Thái Huyền môn làm sao biết ta tin tức, dĩ nhiên chọc cho âm thầm đánh lên ta, may là không có chuyện gì, bất quá người nọ gặp phải Thái Huyền môn người, đoán chừng là chết chắc, ta hay là đi mau đi, chờ trở lại tìm ra, khiến ra giúp ta báo thủ, bất quá, lấy ra tính tình, hơn phân nửa là khiến ta bản thân nỗ lực đi tu luyện, sau đó tìm về chẳng tử. Trung niên này tu sĩ có chút phẫn hận nói rằng, xem tình hình, người này đúng là Vương Thần trước khi ngẫu nhiên cứu tên tu sĩ kia, chỉ bất quá, sự tình giống như không quá giản đơn. Chương 607, mới động. IT Tiên đổ kiếm tu gờ tờ, chương 607, mới động, cầu vẽ thắng. Trung ương tiên vực Tây Bắc Bộ. Đương nhiên, cái này Tây Bắc Bộ là người vì định ra, trên thực tế, tại tiên vực bên trong căn bản không có phương hướng chi phân, nếu như dựa theo công nhận phương hướng mà nói, Lục Bàn Sơn, ở vào Nam Bộ, cũng là tới gần tiến nhập trung ương tiên vực lối vào địa phương. Tiên vực Tây Bắc Bộ, có cùng nơi cấm vực, cái chỗ này được tiên vực bên trong một cái thế lực chiếm cứ, cái thế lực này kêu Thái Huyền Môn. Thái Huyền Môn có thể chiếm cái chỗ này, cũng không phải là bởi vì Thái Huyền Môn bản thân thế lực cường đại dường nào, mà là bởi vì một người, người này là Cao Vô Địch. Cao Vô Địch, cùng Vạn Thú Tôn giả cũng xưng Thiên Nguyên Đại Lục đáng sợ nhất hai cái thiên tài, tuyệt thế nhân kiệt. Đương nhiên, Cao Vô Địch tương đối mà nói so với Vạn Thú Tôn giả hơi chút thiếu chút nữa nhi, cái này tại hai người chiến đấu bên trong đã là cho ra tới kết luận. Đương nhiên, tại Tiên vực chi đám tu sĩ thói quen đem Thái Huyền môn xưng là Vô Địch môn, bởi vì Cao Vô Địch duyên cớ. Ngay hôm đó, Vô Địch trong môn, Thiếu Tông chủ đang ở âm chắc nhìn chằm phía dưới gần như quỳ xuống mấy người, trong miệng âm lãnh nói rằng, các ngươi nói cái gì? Vạn Thú Tôn giả Tôn Tử dĩ nhiên chạy trốn, chuyện gì xảy ra, chính là việc nhỏ đều làm không xong, các ngươi phải có ích lợi gì, thật là phế vật, phế vật. nếu là Vương Thần ở đây, nhất định sẽ phát hiện, người này đúng là Cao Huyền Diệp. Cũng không kỳ quái, Cao Huyền Diệp đúng là Cao vô địch con trai duy nhất, xuất hiện ở tiên vực bên trong, địa vị cực cao cũng làm bình thường, hơn nữa lúc này, Cao Huyền Diệp trên người khí tức cũng phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Thân thể bên trên, một thân nửa tiên linh chi khí dĩ nhiên áp đều không đè ép được, dĩ nhiên tứ tán ra. Có thể thấy được, Cao Huyền Diệp sử dụng nhiều ít bán tiên thạch tu luyện, đơn giản là hoảng sợ dị thường, thậm chí, nếu không phải Cao Huyền Diệp thực lực bây giờ quá kém, sử dụng không tiên thạch tu luyện, Cao Huyền Diệp đã sớm sử dụng tiên thạch tu luyện. Cao Huyền Diệp nổi giận đùng đùng đem phía dưới tu sĩ mắng một trận, phía dưới tu sĩ cũng không người khô hé răng. Mặc dù là Cao Huyền Diệp thực lực kỳ thực cũng không cường. Hừ, ai to gan như vậy, dĩ nhiên giúp kia vạn thú tôn tử, điều tra ra sao? Phía dưới mấy người không có hé răng, thẳng đến Cao Huyền Diệp sắc mặt càng ngày càng kém, mới có người nói, kỳ thực, vạn thú tôn giả tôn tử cũng không phải bị người phóng chạy, kia chỉ là một ngoài ý muốn. Ta hỏi là nửa đường xuất thủ là ai? Cao Huyền Diệp sắc mặt càng thêm khó coi, trên mặt sát ý không tự chủ được hiện ra. Dưới đáy lòng mặt, Cao Huyền Diệp còn là làm sinh khí, mặc dù là có Cao vô địch giúp đỡ, Cao Huyền Diệp tu luyện tài nguyên khiến tất cả mọi người không ngừng hâm mộ, có thể Cao Huyền Diệp bản thân thực lực quá kém. Thế giới này là nhận đồng thực lực ngươi kém, người khác cũng sẽ không tôn trọng ngươi. Mặc dù là Cao Huyền Diệp bối cảnh thâm hậu, có thể tại trong lúc lơ đảng, những người khác vẫn là sẽ hiển lộ ra không tôn kính. Mà Cao Huyền Diệp là rất lưu ý điểm này nhi. Một gã không biết tên tu sĩ, tại Lục Bàn Sơn phụ cận, thiếu chủ muốn kia bọn họ lập uy sao? Một người tu sĩ rốt cục nói rằng, nói là lập uy, kỳ thực mọi người trong lòng đều hiểu, chỉ là hết giận mà thôi. Cao Huyền Diệp cá tính, bọn họ đều biết làm. Phái người tìm hiểu tình huống, sau đó đem kia vướng bận người giết. Cao Huyền Diệp gật đầu, sắc mặt bất thiện nói rằng, lập tức thiết nghiêm mặt xoay người rời đi, đối kỳ hắn vài tên tu sĩ hoàn toàn không giả sát thái. Cao Huyền Diệp đi rồi, còn lại vài tên tu sĩ mới là hừ lạnh một tiếng, nhìn Cao Huyền Diệp phương hướng rời đi, mặt lộ vẻ khinh thường. Vật gì vậy, nếu không phải dính vô địch tiền bối phúc trạch, cho ta xách giày cũng không xứng, hôm nay lại lớn lối như vậy, một ngày nào đó chờ vô địch tiền bối phi thăng, có ngươi chờ coi. Một người tu sĩ nhỏ giọng thầm thì đạo, giọng nói bên trong mang theo nồng đậm không thèm, còn lại tu sĩ cũng là quen biết cười. Chỉ bất quá, sau khi cười xong, bọn họ còn phải phái người đi dựa theo Cao Huyền Diệp nói làm, đem bọn họ không biết Vương Thần cho bắt được giết chết. Cái này chính là bọn họ tại Cao vô địch thủ hạ làm việc, đạt được bán tiên thạch đồng thời phải trả giá thật lớn. Thái Huyền môn sự tình, Vương Thần tự nhiên không biết, càng sẽ không nghĩ tới bản thân sau đó cứu một người, dĩ nhiên rước lấy lớn như vậy phiền phức, hơn nữa ngay sau đó phiền phức càng lúc càng lớn, thậm chí quần quật nổi lên tiên vực bên trong một hồi phong bạo. Hiện tại Vương Thần đúng là qua thư thái thời điểm. Lục Bàn Sơn ngoại vi một chỗ mạch khoáng bên trong, Vương Thần đang ở vui vẻ cùng Thanh Nhi cùng tiểu chuột nhắt cùng một chỗ chúc mừng. "Lão đại, cái này phụ cận bán tiên thạch thật nhiều a, dĩ nhiên so với khác nhiều chỗ ra nhiều gấp đôi, có điểm quái gì a, có phải hay không là một cái mỏ dầu?" Tiểu chuột nhắt híp thử mắt, có chút nghi hoặc nói rằng. "Về mỏ dầu, tiểu chuột nhắt biết không nhiều, bất quá danh như ý nghĩa, mỏ dầu chính là so với một dạng quáng bên trong, bán tiên thạch phải nhiều nhiều." Vương Thần trái lại mỉm cười, một chút cũng không sốt ruột, thong thả nói rằng. "Không đổi, không đổi, mỏ dầu nào có dễ dàng như vậy đụng tới. Cái này mạch khoáng bên trong bán tiên thạch chỉ là so với cái khác mạch khoáng nhiều hơn chút mà thôi, so với chân chính mỏ dầu còn kém nhiều đây. Toàn bộ Lục Bản Sơn khu, ban về mỏ dầu chỉ tầng bên trong một mảnh kia khu vực, làm sao có dễ dàng như vậy xuất hiện, mỗi một cái mỏ dầu bên trong bán tiên thạch số lượng dự trữ đều là phổ thông mạch khoáng hơn 10 lần. Mỏ dầu không đơn giản như vậy, hiện tại chúng ta phải đến bán tiên thạch mặc dù nhiều, thế nhưng coi như là cùng Lục Bản Sơn kia 6 cường giả so với, còn kém xa, không có gì có thể kiêu ngạo, còn là hảo hảo tu luyện a. Vương Thần giọng nói hơi có chút trầm trọng, quay có chút kiêu ngạo tiểu chuột nhắt nói rằng, tuy rằng lần này thu hoạch gần 3 vạn khối bán tiên thạch, đối Vương Thần cùng tiểu chuột nhắt mà nói cực kỳ tốt, có thể Vương Thần có thể sẽ không cảm thấy đây đã là cực hạn. Vương Thần là dựa vào đến thế giới chi lực lắm mửa, biết phụ cận một mảnh khu vực bên trong bán tiên thạch vị trí tổng số lượng, mới có thể đạt được nhiều như vậy bán tiên thạch. Cũng người, không có thế giới chi lực, vẫn như cũ có thể đạt được nhiều như vậy bán tiên thạch. Lục Bàn Sơn 6 vị cao thủ, đó là chiếm cứ mỏ dầu, để cho người khác giúp bọn họ đào quáng, mỗi ngày thu hoạch tuyệt đối sẽ không thấp hơn Vương Thần, hẳn là so với Vương Thần càng cao. Không động thủ, thu hoạch trái lại càng cao. So sánh với bên dưới, Vương Thần 3 người bên trong, tiểu chuột nhắt còn muốn đau khổ đi đào quáng, Vương Thần còn muốn khổ cực dò xét, trên thực tế cái này đã làm khổ ép. Đương nhiên, đây cũng là tương đối mà nói. So với một dạng tu sĩ, Vương Thần một ngày thu hoạch liền so với được với bọn họ 10 năm. Trải qua nhiều như vậy, Vương Thần đấy lòng đã thập phần thản nhiên, hơn 3 vạn khối bán tiên thạch, Thanh Nhi lần này căn bản không có lấy, bởi vì trước khi lấy đi bán tiên thạch đến bây giờ mới thôi, Thanh Nhi còn không có dùng xong. Bởi vậy, Vương Thần lấy đi 2 vạn, tiểu chuột nhắt lấy đi 1 vạn. Tiếp theo Vương Thần đó là đem bán tiên thạch ném vào giới châu bên trong, bắt đầu thôn phệ luyện hóa, mà tiểu chuột nhắt cũng là cùng loại, lợi dụng bản mạng không gian luyện hóa lên hơn vạn khối bán tiên thạch. Cái này một tu luyện lại là gần nửa tháng, sau đó, Vương Thần 3 người đó là lại đổi cái địa phương, bắt đầu đào quáng tìm kiếm bán tiên thạch. Chương 607, mỏ dầu xuất hiện nguy cơ. IT, tiên đồ kiếm tu GT, chương 607, mỏ dầu xuất hiện nguy cơ. Tiên vực bên trong, Vương Thần tu luyện qua làm thoải mái, trước đó chưa từng có thuận lợi. Huyền ảo thôi diễn duy trì liên tục tiến hành, lần trước mới lĩnh ngộ 4 cái huyền ảo đã thôi diễn lượng 3 thành, huyền ảo tiến bộ làm rõ ràng không nói, những phương diện khác tiến bộ càng hết sức rõ ràng. Có sung túc bán tiên thạch, Vương Thần từng tháng đều phải dùng giới châu luyện hóa 4 vạn khối tả hưu bán tiên thạch, bởi vậy mà đến mang đến hiệu quả là Vương Thần không còn có khuyết thiếu quá bán tiên linh chi khí tu luyện. Vương Thần pháp lực bây giờ còn là nửa tiên linh chi khí cấp bậc thôi, dùng bán tiên thạch tu luyện tránh hợp thích. Trên thực tế, tại Nguyên Anh chưa từng hoàn toàn tiên hóa, vượt qua phi thăng tiên kiếp trước khi, pháp lực ít khả năng lộ sắc vì tiên linh chi khí, đây là một cái quy củ. Có thể đột phá quy củ này tu sĩ rất ít, rất ít. Có sung túc làm tiên linh chi khí, Nguyên Anh phun ra nuốt vào tiên linh chi khí tiến hành thập phần thuận lợi, tinh thuần tiên linh chi khí được Vương Thần Nguyên Anh phun ra nuốt vào đi ra, sau đó được dùng để tu luyện. Trong đó chính yếu địa phương chính là Nguyên Anh tiên hóa. Vương Thần mục tiêu thứ nhất liền để cho Nguyên Anh hoàn toàn tiên hóa, tuy rằng cái này tại trong khoảng thời gian ngắn không đạt được, có thể Vương Thần còn là tận lực đi làm. Kim sắc Nguyên Anh bên trên quanh quẩn đến nồng nặc tiên linh chi khí, Nguyên Anh tiên hóa trình độ đã đạt được 7-8 phần 10. Như vậy kết quả là 9 Nguyên Anh luyện hóa làm tiên linh chi khí tốc độ đạt được một cái kinh khủng tình trạng, lại có thể theo kịp giới châu sau khi luyện hóa phản bộ tốc độ. Trừ này bên ngoài, 9 Nguyên Anh phun ra nuốt vào tiên linh chi khí cũng là gia tăng thật lớn. Tương phản, đối với tế luyện thần thông, Vương Thần trái lại không có gấp. Chỉ là dùng nhất bộ phun ra nuốt vào tinh thuần tiên linh chi khí đem ngũ sắc thần quang thần thông nữa tế luyện một chút, uy lực tăng một ít, ngũ hành nhân diệt kiếm cũng phong lôi băng kiếm Vương Thần cũng không có nữa tế luyện. Vương Thần nghĩ cách là ngũ hành nhân diệt kiếm cùng phong lôi băng kiếm hoàn toàn không cần phải. Nữa tế luyện đi xuống. Hiện tại ngũ hành nhân diệt kiếm uy lực đã đủ. Bước tiếp theo, Vương Thần dự định là đem ngũ hành nhân diệt kiếm cùng phong lôi băng kiếm dung hợp cùng một chỗ, hình thành một cái mới thần thông, uy lực cường đại thần thông. Trên thực tế, Vương Thần một mực nếm thử, chỉ là cho tới nay hiệu quả cũng không tốt như vậy. Vương Thần hiện tại mỗi một loại thuộc tính huyền ảo đại thể lĩnh ngộ 20 loại, chỉ là ngũ hành cùng phong lôi băng thuộc tính huyền ảo chập vào nhau thì có hơn 180 loại. 180 loại huyền ảo thần thông. Cái này tại trung ương tiên vực bên trong đã coi như là không người nào có thể so với. Vương Thần nếu là thành công, cái này thần thông uy lực nhất định là hết sức kinh người, chỉ là cho tới bây giờ Vương Thần vẫn chỉ là chăm chú có một hình thức ban đầu, cự ly thành công không biết có còn xa lắm không đây. Bất quá cũng không phải là không có thu hoạch, chí ít dựa vào thế giới chi lực, Vương Thần tài năng ở trong khoảng thời gian ngắn đem lượng chủng thần thông kết hợp chung một chỗ, phát huy ra lớn hơn nữa uy lực. Ngũ hành nhân diệt kiếm, đại khái là hoàn toàn 10 cái huyền ảo uy lực, phong lôi băng kiếm đại khái là hơn 70 cái huyền ảo uy lực. Mà dung hợp sau khi thần thông, uy lực thì vẹn vẹn có hơn 130 loại huyền ảo, so với 180 loại huyền ảo, phải kém hơn một chút nhi. Thoạt nhìn là không đáng. Bất quá, coi như là tiến bộ. Huyền ảo càng nhiều, thần thông uy lực kém càng lớn, 180 cái huyền ảo cùng 170 cái huyền ảo thần thông nếu là không có những phương diện khác sai biệt, đó là tính áp đảo ưu thế. Ông kỳ lạ thế giới chi lực bao vây lấy Vương Thần thần thức, lặng yên tại mạch khoáng bên trong sưu tầm, sau đó phụ cận đám bán tiên thạch liền xuất hiện ở Vương Thần thần thức bên trong. Bất quá, lúc này đây, Vương Thần thần thức bên trong xuất hiện bán tiên thạch số lượng cũng nhiều hết mức. Kỳ quái, tại sao sẽ như vậy chứ? Hình như là một cái quy luật, càng đi cái phương hướng này, bán tiên thạch số lượng càng nhiều, mật độ càng lớn, đơn giản là không bình thường. Vương Thần đấy lòng âm thầm suy nghĩ. Trước khi, Vương Thần tại mạch khoáng phụ cận phát hiện bán tiên thạch số lượng đống nhiên tăng nhanh một ít sau khi, đó là tận lực hướng phía cái phương hướng này đi tới. Mỗi lần đào móc đều là tại cái phương hướng này, một mực đi tới. Mà kết quả lại là, cái phương hướng này hơn nửa tiên thạch số lượng cũng càng ngày càng nhiều. Thập phần quỷ dị. Thật chẳng lẽ là vận khí tốt, đụng tới mỏ dầu. Vương Thần đấy lòng suy đoán, lại không dám khẳng định. Toàn bộ tiên vực bên trong mỏ dầu mặc dù nhiều, có thể được đào sạch sẽ sau khi thời gian rất lâu mới có thể lần thứ hai phát hiện, thế cho nên toàn bộ tiên vực bên trong đang ở đào mỏ dầu liền kia mười mấy, phân biệt được mười mấy tiếng đồng hồ giảm khống chế được. Đương nhiên, tiên quáng phụ cận hình thành bán tiên quáng mỏ dầu cũng không tính, không thì mỏ dầu số lượng thì càng nhiều. Đem bán tiên thạch tin tức truyền cho tiểu chuột nhắt, Vương Thần liền để cho tiểu chuột nhắt bản thân tiếp tục đào, sau đó dọc theo bán tiên thạch tăng phương hướng bắt đầu đi phía trước đào. Đào quáng kỳ thực làm phiền phức, tình hình trung hạ, mặc dù là dùng cực phẩm linh khí, nếu là kiên cố độ thiếu mà nói, dùng không bao lâu liền không chịu nổi, bởi vậy mới có quáng sử tồn tại. Bởi vì đào quáng là một cái duy trì liên tục quá trình, bởi vậy không có tu sĩ biết dùng thần thông đi đào quáng. Vương Thần thì không thì, thân thể cường độ kiên cố tới cực điểm, hai tay duỗi một cái, mạch khoáng bên trong kiên cố hòn đá đó là như đầu hũ như nhau bị nắm phía dưới. Bang bang, liên tiếp không ngừng tiếng vang xuất hiện, Vương Thần cấp tốc đào móc ra một cái thông đạo, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Chỉ là đào một hồi sau khi, Vương Thần cũng cảm giác được có chút không nhịn được, phía sau thần kiếm đó là bay đến trong tay, Vương Thần bắt đầu dùng thần kiếm đào lên. Có thần kiếm giúp đỡ, đào quáng trở nên đơn giản. Hơn nữa, Vương Thần cũng không phải đào quáng, xác thực nói là đào ra một cái thông đạo đi ra, Vương Thần muốn nhìn một chút tại đi vào bên trong, mạch khoáng ở chỗ sâu trong rốt cuộc là tình hình gì. 3 canh giờ sau khi, thần kiếm một lần nữa bay trở về phía sau. Vị trí này không kém bao nhiêu đâu. Vương Thần lẩm bẩm, lập tức thần thức quét ra, thế giới chi lực cũng vây quanh cái này thần thức xuất hiện, nghi tứ diện dò xét lấy, sau đó Vương Thần thần thức đó là khiếp sợ. Dậm dạp bán tiên thạch, cơ hồ là san sát nối tiếp nhau. Từng mấy mét xa, đó là có hơn 10 khối, trên 100 khối cùng một chỗ chất đống. Thậm chí tại một vài chỗ cẳng có một đại đoàn mấy nghìn khối tụ tập cùng một chỗ. Tại Vương Thần thần thức bên trong, Vương Thần có thể thấy vô số bán tiên thạch trầm tích tại mạch khoáng bên trong. Nhiều như vậy bán tiên thạch, chắc là cái gọi là mỏ dầu, xem ra ở đây bán tiên thạch cũng đủ chúng ta sau này tu luyện sử dụng, tại có thể sử dụng tiên thạch trước khi, cái này bán tiên thạch chắc là sẽ không thiếu. Vương Thần thật cao hứng, nhưng không có nhiều ít ngoài ý muốn bao nhiêu sắc mặt vui mừng. Bán tiên thạch tụ tập cùng một chỗ, hình thành mỏ dầu, là rất hiếm thấy, Vương Thần có thể gặp được là vật khí, thậm chí đối với còn lại tu sĩ mà nói, đây là một lần khó có được cơ duyên, có thể thay đổi biến hóa số phận cơ duyên. Thế nhưng đối Vương Thần mà nói, không hơn. Mỏ dầu chỉ là khiến tiểu chuột nhắt tiết kiệm một chút chúng quanh đào móc bán tiên thạch thời gian mà thôi, còn lại liền không có ý nghĩa gì. Điểm ấy thời gian tại tiểu chuột nhắt xem ra, không đáng kể chút nào. Không có gì ngoài bắt đầu một chút kích động, Vương Thần đó là bình tĩnh trở lại, bởi vì này bán tiên thạch mỏ dầu đối bản thân kỳ thực không có gì lớn tác dụng. Có dệt hoa trên gấm, không có, cũng không có thể được không. Tâm tình triệt để an tĩnh lại sau khi, Vương Thần đó là thần hồn truyền âm kêu tiểu chuột nhắt cùng Thanh Nhi qua đây. Vị trí này phụ cận do một cái mỏ dầu, ta sao sau này ở nơi này tu luyện a, sau này không cần lo lắng bán tiên thạch vấn đề, chờ tu luyện thành công, chúng ta lại đi ra hảo hảo đi dạo. Vương Thần đối Thanh Nhi cùng tiểu chuột nhắt nói rằng, Thanh Nhi trái lại rất bình tĩnh, dù sao cũng một nửa tiên thạch nhu cầu không nhiều lắm, có hay không mỏ dầu cũng không xuất ruột, trái lại tiểu chuột nhắt nghe vậy mặt mày rạng rỡ đứng lên. Bán tiên thạch mỏ dầu, tốt lắm, lão đại, mau đưa bán tiên thạch vị trí nói cho ta biết, ta đi đào quáng, hắc hắc, nhiều như vậy bán tiên thạch, ta cũng không muốn buông tha. Vương Thần bất đắc dĩ, chỉ phải đem bán tiên thạch vị trí nói cho tiểu chuột nhắt, sau đó tiểu chuột nhắt thân ảnh đó là biến mất. Đối với lần này, Vương Thần cũng làm bất đắc dĩ. Cũng may tiểu chuột nhắt thực lực tăng, cũng không chủ yếu dựa vào tu luyện, mà là cần nhờ huyết mạch. Mặc dù là không tu luyện, tiểu chuột nhắt thực lực vẫn là vững bước tăng trưởng, huống chi bán tiên thạch nhiều, bản không gian thôn vệ nhiều, đối tiểu chuột nhắt chỉ có ích. Ngoài ra, Vương Thần giới châu cũng là một nửa tiên thạch tới không cự, bởi vậy, tiểu chuột nhắt nhiều đào móc một chút bán tiên thạch cũng là có chỗ tốt. Cứ như vậy, Vương Thần ba người mới nơi ở liền cố định ở nơi này mạch khoáng bên trong. Dù sao cũng Vương Thần đối nơi ở cũng không yêu cầu gì, tiêu chuẩn khổ tu sĩ, trong lòng đất mạch khoáng ở chỗ sâu trong tu luyện cũng là làm bình thường sự tình, ngược lại thì Thanh Nhi cùng tiểu chuột nhắt muốn hơi chút chịu đựng một chút. Vương Thần phát hiện mỏ dầu đồng thời, Lục Bàn Sơn khu vực, tám gã tu sĩ cũng cưỡi độn quang từ đàng xa bay tới, sau đó đứng ở thiên không bên trong. Nô sư huynh, chúng ta làm sao bây giờ? Trực tiếp đi thăm dò xét người nọ hạ lạc, sau đó chém giết sự sao? Một người tu sĩ hỏi, mặt khác sáu gã tu sĩ cũng là cung kính nhìn trung gian tên tu sĩ này.